Mà mỗi khi cổng các chủ pháo nhét vào xong xuôi, sắp sửa tê lúc bắn, Toái Phu liền sớm lui ra vòng chiến, tiến vào tiềm hành trạng thái. Mà Trấn Sơn thì lại triển khai thủ vệ kiếm các sở kỳ hiệu, đẩy lên cửa thành, ngăn trở chủ pháo lượng lớn thương tổn. Như vậy không ngừng tuần hoàn bên dưới, dù cho cổng gạo lượng máu cao tới 49.500 điểm, nhưng hay là dùng mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng giảm xuống, sau 10 phút cũng đã hạ thấp 25.000 tả hữu trình độ. 25.000 điểm là một cái giai đoạn tính trị số, chuyện này ý nghĩa là cổng gạo lượng máu chỉ còn dư lại 50%, cũng mang ý nghĩa cổng gạo sắp sửa triển khai một ít những thủ đoạn khác. Minh Nguyệt, để Toái Phu lập tức thoát ly chiến đấu, tiến vào tiềm hành trạng thái. Cố Hàn đống nhiên ra lệnh. Cái gì? Đương nhiên Minh Nguyệt không hiểu cổng gạo chủ pháo vừa mới phóng ra xong xuôi, còn có hơn 20 giây mới nhét vào xong xuôi, này chính là tốt nhất tiến công cơ hội, tại sao muốn Toái Phu tiềm hành? Đương nhiên Minh Nguyệt nói ra nghi vấn trong lòng. Đến không giải thích, nhanh lên một chút để Toái Phu thoát ly chiến đấu, cách cổng gạo càng xa càng tốt. Được rồi. Tuy rằng như trước không rõ Cố Hàn chỉ huy, nhưng nhớ tới trước Cố Hàn vẫn phi thường tinh diệu cùng chuẩn xác thỏa đáng chỉ huy. Đương nhiên Minh Nguyệt lựa chọn tin tưởng Cố Hàn, thông qua kiếm ngân, hướng Toái Phu truyền đạt Cố Hàn chỉ lệnh. Chỉ có điều, Toái Phu cũng không có tuân từ đương nhiên Minh Nguyệt chỉ thị, thời gian dài chiến đấu, để thân là sát đạo kiếm nương Toái Phu, không tự chủ tiến vào có chút khát máu trạng thái, giết chính đã nghiền nàng, nơi nào đồng ý rời đi chiến trường. Vì lẽ đó Toái Phu lựa chọn không nhìn đương nhiên Minh Nguyệt mệnh lệnh, kế tục công kích. Đáng chết. Cố Hàn nhỏ giọng chú chửi một câu Minh Nguyệt, ngươi lập tức sử dụng kiếm ngân, mạnh mẽ mệnh lệnh Toái Phu rút khỏi đến. Ở tình huống bình thường, kiếm nương có thể lựa chọn nghe cầm kiếm giả chỉ huy, cũng có thể không nhìn cầm kiếm giả chỉ huy. Thế nhưng cầm kiếm giả cũng có thể thông qua trong cơ thể kiếm ngân, cho kiếm nương truyền đạt cưỡng chế mệnh lệnh, mạnh mẽ sử dụng kiếm nương hoàn thành một cái nào đó chỉ lệnh. Bất quá, cưỡng chế mệnh lệnh không chỉ sẽ nhiên kiếm nương động tác trở nên cứng ngắc, khô khan, tràn đầy cái hở, còn có thể để kiếm nương bản thân thừa nhận to lớn đau đớn, đây giống như là đường tăng khẩn cô chú như thế, là một loại đau đến không muốn sống trải nghiệm. Cầm kiếm giả hoặc là đau lòng kiếm nương, không muốn bọn hắn thừa nhận thống khổ như thế, hoặc là sợ sệt kiếm nương bởi vậy cùng mình sinh ra khúc mắc trong lòng. Vì lẽ đó cầm kiếm giả rất ít sẽ sử dụng cưỡng chế mệnh lệnh, trừ phi đến ngàn cân treo sợi tóc, vạn bất đắc dĩ. Kiếm nương Toái Phu theo đương niên Minh Nguyệt quan hệ cực kỳ muốn tốt, từ giữa các nàng mang theo hoa bách hợp khuynh hướng bên trong liền có thể thấy được một, hai, đương niên Minh Nguyệt nơi nào đồng ý truyền đạt sẽ làm Toái Phu đau đến không muốn sống cưỡng chế mệnh lệnh. Kết quả là, tình cảnh ngay lập tức sẽ trầm mặt lại, đối mặt Cố Hàn chỉ huy, đương niên Minh Nguyệt im lặng không lên tiếng, cũng không phản bác, cũng không đồng ý, quyền làm không có nghe thấy Cố Hàn mệnh lệnh. Ngu xuẩn. Cố Hàn bất đắc dĩ, ngược lại đối với An Ninh cùng Cấp Mô đạo để Trấn Sơn cùng Xích Huyết Ma tăng cao sự chú ý, thời khắc chuẩn bị tiếp ứng Toái Phu. An Ninh cùng Cấp Mô gật gù, tuy rằng bọn họ cũng không hiểu cần Trấn Sơn cùng Xích Huyết Ma tiếp ứng chuyện gì, bất quá rất nhanh, bọn họ liền rõ ràng. Mấy giây sau, khoảng cách cổng gạo nhét vào xong xuôi còn có 20 giây tả hữu thời gian, Toái Phu vẫn như cũ cảm giác mình vô cùng an toàn mà điên cuồng đối với cổng gạo triển khai tiến công. Thế nhưng, biến cố phát sinh, chính đang công kích cổng gạo Toái Phu, đột nhiên cảm giác trước mặt hết sạch, trước người cổng gạo sẽ không có hình bóng. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cổng gạo cũng sẽ tiềm hành sao? Toái Phu một ngốc, ngơ ngác nghĩ. Toái Phu cẩn thận. Sau lưng ngươi. Trấn Sơn một tiếng bạo a, đem Toái Phu từ dại ra trạng thái cho thức tỉnh đi ra, thế nhưng, này đã chậm, dùng mắt thường đều thấy không rõ lắm tốc độ, cổng gạo thần kỳ xuất hiện sau lưng Toái Phu, tay pháo đỉnh ở Toái Phu trên cổ, trực tiếp chính là hai pháo đánh tới. Hệ thống, kiếm lương Toái Phu thừa nhận 543 bị thương hại. Đáng ghét, lại bị nàng vòng tới ta cái này thích khách phía sau, bất quá cũng còn tốt, chỉ là hơn 500 bị thương hại, ta còn có thể. Toái Phu vừa định nói mình còn có thể tiếp thu như vậy thương tổn, càng chuyện kinh khủng phát sinh, nguyên bản hẳn là ở 20 giây sau mới nhét vào xong xuôi chủ pháo, lại tề tùm bốc lên một đám lớn mảnh liệt ánh lửa. Những này chủ pháo lại nổ súng, vi phạm lẽ thường nổ súng. Tình huống này là đột nhiên như vậy, Toái Phu căn bản không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị tâm lý, liền bị dòng ra 8 viên đạn pháo chặt chẽ vững vàng đánh vào phía sau lưng chính mình thượng. Toái Phu cả người bị trùng kích cực lớn lực va bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào trước tới tiếp ứng Trấn Sơn trên người, hai cái kiếm nương trực tiếp bay ra xa mười mấy mét khoảng cách, bị một đám lớn lửa đạn sản sinh yên vụ cho bao phủ lên. Hệ thống, kiếm nương Toái Phu chịu đến cổng gấp cấp tốc nghịch chuyển sở kỳ hiệu thương tổn, thừa nhận 3560 bị thương hại. Hệ thống, kiếm nương Toái Phu tiếp thân tâm chắn biến mất, cầm kiếm giả đương niên Minh Nguyệt tiếp thân tâm chắn biến mất, tâm chắn bố trí lại cần 1 phút. Hệ thống, kiếm nương Toái Phu bản thể thừa nhận 1356 bị thương hại, tạo thành 34% bền tổn thất, còn lại bền 55%. Lập tức để Toái Phu quy kiếm. Cố Hàn lạnh lùng ném câu tiếp theo, sau đó rút ra bản thân thanh bản kiếm, đối với đương niên Minh Nguyệt đạo coi như ngươi nợ ta. 10. Toái Phu kiếm. Chất liệu: tinh thiết. Khởi nguyên: trời sinh, năm đời ít có. Cảnh giới: bảo kiếm, không thể lên cấp. Cấp bậc: nhất phẩm, có thể tăng lên. Kiếm đạo: sát đạo. Sát đạo đặc tính: chu ôn máu, đối phó mập mạp nam tính quý tộc nguyên khấu, thương tổn tăng cao 70%. Thức tỉnh: đã thức tỉnh. Hình thái: kiếm lương hình thái. Cầm kiếm giả: đương niên Minh Nguyệt. Kiếm ngân thâm khắc: 9 khắc. Thương tổn so với: kiếm lương hình thái 0. 052 kiếm hình thái 0. 073. Thủ hộ so với: kiếm lương hình thái 0. 15 kiếm hình thái 0. 18. Nhanh nhẹn so với: kiếm lương hình thái 0. 259 kiếm hình thái 0. 296. Lồng phòng hộ bố trí lại thời gian, 60 giây. Bền, 100%. Đồng bộ phối hợp kiếm tố giá trị nhu cầu, 1000. Đồng bộ phối hợp thời gian nhu cầu, 5 phút. Kiếm ngân sơ khắc, đồng bộ phối hợp sau, vĩnh cửu tăng cường cầm kiếm giả 1000 điểm kiếm tố giá trị, cầm kiếm giả thanh vọng tăng cường 10 điểm. Kiếm ngân khế ước, đồng bộ phối hợp sau, không giết chết một tên quỷ cấp trở lên nguyên khấu buột, cầm kiếm giả thanh vọng tăng cường 1 điểm. Cơ sở sở kỳ hiệu, giả phu sát, kiếm lương toái phu sử dụng song kiếm, đối với kẻ địch ra rẻ tạo thành chí mạng thương tổn. Tiêu hao 2% bền cùng 300 điểm kiếm khí, đối với kẻ địch tạo thành 300% thương tổn, có tỷ lệ nhất định tạo thành chảy máu hiệu quả. Sở kỳ hữu bị động, toái vô ngân, kiếm lương toái phu ở trong chiến đấu 10 giây nội vì là chịu đến bất cứ thương tổn gì, thì lại tự động tiến vào tiềm hành trạng thái. Tiềm hành trạng thái mỗi 30 giây khôi phục 1% bền. Tiêu hao 10% bền, có thể không nhìn bất kỳ công kích, mạnh mẽ tiến vào tiềm hành trạng thái. Lên cấp sở kỳ hữu, loạn mê tung, tiêu hao tự thân 10% bền để đánh đổi, công kích kẻ địch, khiến kẻ địch có 100% tỷ lệ rơi vào mù trạng thái, kéo dài 5 giây, giao cấp trở lên nguyên khấu vô hiệu. Trung cực sở kỳ hiệu, huyết di thiên, lấy đương nhiên thiếp thân tấm chắn biến mất để đánh đổi, mỗi một điểm tấm chắn năng lượng, đối với giao cấp lấy hạ nguyên khấu tạo thành 3 điểm cố định thương tổn, giao cấp tạo thành 2 điểm cố định thương tổn, long cấp tạo thành 1 điểm cố định thương tổn, long cấp trở lên vô hiệu. Kiếm ngân ràng buộc. Tác giả quân lười viết. Ta biết các ngươi cũng sẽ không xem. Ngược lại không phải cái gì trọng yếu kiếm lương. Chương 29, kiếm chủ. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn kiếm chương 29, kiếm chủ. Toái phu, ngươi có khỏe không? Bị lật đổ trên đất chấn sơn lắc lắc trong lòng vô cùng thê thảm kiếm lương toái phu. Bởi vì thiếp thân tâm chắn bị trực tiếp đánh tan duyên cớ, để toái phu thân thể trực tiếp chịu đến nặng nghề thương tổn, y phục trên người đã kinh biến đến mức vụ vặt, trên thân thể khắp nơi đều là bị đạn pháo mảnh vỡ cắt ra đến vết thương, béo mập da thịt liền vết thương phiên đi ra, có vẻ đặc biệt khủng bố. Tùy tiện nhắc tới một câu, tuy rằng đến da thịt đều nhảy ra đến mức độ, thế nhưng toái phu cũng không có chảy máu. Bởi vì kiếm lương không có huyết dịch. Ta cũng còn tốt. Toái phu lắc đầu một cái, dây rùa đã nghĩ đứng lên đến kế tục chiến đấu, nhưng lúc này, Minh Nguyệt cưỡng chế mệnh lệnh đã chuyển tới trong thai của nàng. Ta biết rồi, Tiểu Minh Nguyệt. Toái phu trong lòng xấu hổ, như quả vừa nãy nghe xong Minh Nguyệt mệnh lệnh, cái kia mình nhất định sẽ không thừa nhận cái kia đột nhiên xuất hiện một pháo, cho tới mất đi phần lớn sức chiến đấu. Vì lẽ đó lần này toái phu không có mặt lại cái lời Minh Nguyệt mệnh lệnh, mà là thuận theo biến trở về kiếm hình thái, hướng về đương niên Minh Nguyệt vị trí bay trở lại. Khổ cơ ngươi, toái phu. Toái phu kiếm tự động bay trở về đương niên Minh Nguyệt bên người. Nguyên bản kiếm sắc bén trên người, xuất hiện rất nhiều ao hãm cùng vết rách, đây là bền độ tổn thất vượt quá 80% biểu hiện, một khi bền độ quy linh, kiếm lương liền đem triệt để gãy vỡ, tử vong là không có khả năng lắm, nhưng trên căn bản muốn đi 2-3 cái cấp bậc. Đi vỏ kiếm bên trong nghỉ ngơi thật tốt đi. Đương nhiên Minh Nguyệt đem toái phu kiếm xuyên trở về kiếm trong vỏ. Vỏ kiếm thì tương đương với kiếm lương cá nhân không gian, kiếm lương chỉ cần còn thừa lại một điểm bền độ, như vậy chỉ cần đem toái phu kiếm để vào kiếm trong vỏ, liền có thể chậm rãi khôi phục bền độ. Các mô, an ninh. Các ngươi cũng làm cho Chấn Sơn cùng Xích Huyết Ma Quy kiếm đi. Vừa nãy bọn hắn cũng tổn thất không ít tấm chắn năng lượng, trận chiến đấu tiếp theo còn cần bọn hắn lực lượng. Cố Hàn lại nói, "Nay tại sao có thể? Cứ như vậy, chẳng phải chính là chỉ có một mình ngươi đi đối phó Long cấp nguyên khấu?" Tống Cáp Mã lớn tiếng phản đối, nhưng đảo mắt vừa nhìn, Cố Hàn đã từ bên cạnh mình biến mất rồi. 8. Hệ thống, Xích Huyết Ma thừa nhận 856 bị thương hại. Không được, ta thiếp thân tấm chắn năng lượng không nhiều rồi. Chiến đấu bên trong Xích Huyết Ma phi thường xui xẻo ăn cổng gạo một phát tay pháo đạn tháo, càng xui xẻo chính là này một phát pháo đạn còn đánh ra tấn công dữ dội hiệu quả, trực tiếp quanh không còn Xích Huyết Ma 856 tấm chắn năng lượng. Xích Huyết Ma không phải là Chấn Sơn như vậy phòng hộ năng lực cao đáng sợ nho đạo kiếm lương. Ngược lại, Ma đạo kiếm lương ở hết thể kiếm lương bên trong là chỉ đứng sau sát đạo giòn bì. Này một phát 856 tổn thất, trực tiếp liền để Xích Huyết Ma tấm chắn giảm xuống đến không đủ 500 điểm trình độ, nhiều lắm ăn nữa hai phát tay pháo đạn tháo. Xích Huyết Ma, ngươi trốn đến phía sau ta, nhanh! Chấn Sơn cũng nhìn ra Xích Huyết Ma quẫn cảnh, lập tức gọi nàng trốn đến phía sau chính mình. Không, Chấn Sơn, ngươi có thể tấm chắn lượng cũng không hơn nhiều, không chịu được nữa. Tuy rằng Chấn Sơn da dày thịt béo, tấm chắn năng lượng cũng nhiều, còn có thể mở thuận tưởng chống đối thương tổn. Thế nhưng đối lập, nàng thừa nhận cổng gặp thương tổn cũng là nhiều nhất, cổng gạo vài luân bắn một lượt đều là trên Chấn Sơn mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, vào giờ phút này, Chấn Sơn tấm chắn năng lượng cũng đã không đủ 500 điểm. Không có chuyện gì, Chấn Sơn tấm chắn chỉ cần 25 giây liền có thể quét mới, không có chuyện gì. Chống đỡ 25 giây như vậy đủ rồi. Tấm chắn bị đánh tan sau, là có thể quét mới bố trí lại, chỉ có điều cần thời gian càng không giống nhau. Làm nho đạo kiếm lương Chấn Sơn, cần thời gian là 25 giây. Ở này 25 giây bên trong, không có tấm chắn bảo vệ, Chấn Sơn liền cần dùng thân thể mình bền để ngăn cản cổng gạo thương tổn. Có tấm chắn Chấn Sơn là cường lực bảo vệ, không có tấm chắn Chấn Sơn, so với toái phu cũng kiên cố không được bao nhiêu, cổng gạo nho nhỏ một phát tay pháo, là có thể xóa sạch Chấn Sơn 20% tả hữu bền. Trừ phi thời khắc nguy cơ, cầm kiếm giả tình nguyện thừa nhận thất bại, cũng sẽ không có thể kiếm lương dùng thân thể của chính mình để ngăn cản sự công kích của kẻ địch, đây là thưởng thức. Hai người các ngươi cho ta triệt mở giữa lúc Chấn Sơn dự định liều mạng bền không muốn, kéo dài 25 giây thời gian, đến quét mới tấm chắn, kế tục thời điểm chiến đấu, một cái có chút xú thí mệnh lệnh ở bọn hắn vang lên bên tai. Là ngươi, là ngươi. Trấn Sơn cùng Xích Huyết Ma trăm miệng một lời đạo, bọn hắn phát hiện, nguyên bản vẫn chỉ huy ở phía sau Cố Hàn, không biết lúc nào đã đi tới chiến trường trung ương, nằm ngang ở bọn hắn cùng cổng gạo trung gian. Đùa giỡn, ta tại sao có thể để một cái yếu đuối nhân loại đến thay ta chiến đấu? Trấn Sơn cảm giác mình chịu đến sỉ nhục, nàng nhưng là một vị kiếm nương, nàng tự tôn, làm sao có khả năng sẽ cho phép nhất cá nhân loại che ở trước mặt chính mình nhân loại, ngươi xuống, để kiếm của ngươi nương tới. Của ta kiếm nương ở chỗ này đây. Cố Hàn nâng tay lên bên trong thanh bần kiếm ta cùng của ta kiếm nương đồng thời chiến đấu. Ngươi đùa gì thế? Ngươi Trấn Sơn còn muốn nói cái gì? Xích Huyết Ma nhưng để lại Trấn Sơn thủ đoạn. Hắn không có đùa giỡn, ta có thể từ trên người hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Xích Huyết Ma quanh thân xương máu nhanh chóng lan lên, điều này đại biểu Xích Huyết Ma tâm linh cực không bình tĩnh e sợ, người đàn ông này là một cái kiếm chủ. Kiếm chủ? Trấn Sơn ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm so với linh kiếm cấp kiếm nương còn muốn hi hữu kiếm chủ. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Kiếm chủ? So với linh kiếm cấp kiếm nương còn muốn hi hữu cầm kiếm giả, là chỉ những kia cùng hầu như hết thảy cầm kiếm giả dựa vào kiếm nương tự thân kiếm pháp cùng có thể lực chiến đấu không giống. Bọn họ tay cầm kiếm hình thái kiếm nương, ý dựa vào bản thân mình kiếm thuật chiến đấu cầm kiếm giả. Bởi vì bọn họ đối với kiếm nương trưởng không tiến thêm một bước. Cầm kiếm giả cùng kiếm nương, càng nhiều chỉ là bình đẳng bằng hữu quan hệ, chỉ có kiếm chủ, lấy người ngự kiếm, cầm kiếm mà chiến, chính là thực sự là khống chế cùng chúa tể kiếm nương cầm kiếm giả, bị hết thảy cầm kiếm giả tôn xưng làm kiếm chủ. Chỉ có điều, kiếm chủ xưa nay đều không phải cầm kiếm giả bên trong chủ lưu, bọn họ chỉ chiếm cầm kiếm giả bên trong số rất ít nhất bộ phận nhân, danh kiếm cấp trở lên thành danh kiếm chủ càng là không vượt quá hai cái bàn tay con số, bởi vì trở thành một vị kiếm chủ, thực sự là quá khó khăn, quá cần thiên phú rồi. Trấn Sơn, lập tức quy kiếm. Xích Huyết Ma, quy kiếm. Vào lúc này, các mô cùng an ninh chỉ lệnh thông qua kiếm ngân, cũng lan truyền đến Trấn Sơn cùng Xích Huyết Ma trong hai. Chúng ta triệt đi, Trấn Sơn. Xích Huyết Ma lạnh nhạt nói. Nhưng là, cái này kiếm chủ hắn chỉ là cổ kiếm. Hắn đối thủ nhưng là ngay cả chúng ta cũng không có cách nào đối phó được long cấp. Hắn đã có lá gan che ở trước mặt của chúng ta, như vậy thì có thủ đoạn của hắn, chúng ta không có cần thiết quản hắn. Nói xong, Xích Huyết Ma xương máu một tán, liền biến trở về Xích Huyết Ma kiếm, hướng an ninh bay đi. Kiếm chủ à? Trấn Sơn thở dài, không kiên trì nữa chiến đấu, theo ở Xích Huyết Ma kiếm sau, tương tự quy kiếm trở về. Đã như thế, toàn bộ bên trong chiến trường liền còn lại Cố Hàn một người, đứng ở cổng gào đối diện, trực diện nàng cái kia tám cái đen ngòm nòng pháo. 8. Thay đổi người. Cổng gạo đột nhiên phát hiện, vừa nãy ba người kia sẽ biến thành kiếm nữ nhân cũng không biết chạy đi nơi đâu, chính mình đối thủ cũng thay đổi một cái nhìn qua có chút kỳ quái ra hỏa. "Này, ngươi cùng vừa nãy ba người kia đánh đổ cổng gạo hồng trà kiếm nữ nhân, là đồng thời sao?" Khai chiến trước, cổng gạo cần trước tiên xác nhận đối diện là kẻ thù của chính mình, miễn cho ngộ thương vô tội. "Nói chuẩn xác, ta là bọn hắn lãnh đạo." Cố Hàn một phản trận đánh lúc trước đương niên Minh Nguyệt sú mặt, nụ cười tỏ rõ vẻ nói với cổng gạo có thể tính là một nhóm ba. "Vậy thì là còn muốn đánh nhau đi." Cổng gạo phía sau hạ mặc lên chủ pháo xoay tròn. Nhắm ngay Cố Hàn đầu đi chết đi, đem cổng gạo hồng trà trả lại cổng gạo. Ầm ầm. Dựa vào nói chuyện công phu, cổng gạo chủ pháo bắn một lượt đã làm lạnh xong xuôi, nòng pháo cùng nhau phun ra hỏa diễm, tám viên khí thế hùng hổ đạn pháo cấp tốc hướng Cố Hàn xông tới mà đi. Lúc này, Cố Hàn đã dùng mới bắt đầu phó bản bên trong được 100 viên kiếm tố hoàn, kiếm tố giá trị tăng lên trên đến 109 cắc. Thế nhưng thanh bần kiếm thủ hộ so với chỉ có đáng thương không. 118, đem lấy Cố Hàn 19 điểm kiếm tố giá trị, thiếp thân tấm chắn cũng chỉ có 11 điểm năng lượng, ngần ấy tấm chắn năng lượng dù cho để cổng gạo đạn pháo sát một thoáng, liền sẽ lập tức tan vỡ, lộ ra Cố Hàn phàm nhân thân thể. Huyền Thiên Cửu Kiếm, kiếm trận liêm. Đối mặt phả vào mặt pháo vũ, Cố Hàn sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt một vệ tinh mang lóe qua, liền cấp tốc bước ra chân trái, vừa vặn tránh thoát một viên bắn về phía hắn chân trái đạn tháo. Sau đó cúi người xuống, lại tránh thoát đối diện chuẩn ngực hắn một viên đạn tháo. Đây chính là duy nhất hai viên có thể đối với Cố Hàn tạo thành uy hiếp đạn tháo, còn lại Cố Hàn trốn cũng không cần trốn, căn bản ai không tới Cố Hàn thân thể. Hắn lại tránh thoát đi tới. Công gia trợn mắt ngoác mồm nhìn tên trước mắt này, chính mình một vòng dày đặc bắn một lượn, lại bị người sống sờ sờ cho né qua, chuyện này quả thật là thấy quỷ. Công gia không biết chính là, Huyền Thiên Cửu Kiếm, kiếm trận liêm là Cố Hàn gia truyền kiếm pháp bên trong, Huyền Thiên Cửu Kiếm, trận tự quyết kiếm pháp, sử dụng kiếm trận liêm sau, Cố Hàn con mắt cùng thân thể thật giống như mở ra quả như thế, có thể né tránh tốc độ cực nhanh công kích. Còn sót lại 79 cắc. Cố Hàn ở trong lòng yên lặng tính toán trong thân thể còn lại kiếm tố, Huyền Thiên Cửu Kiếm là cầm kiếm giả có khả năng sử dụng kiếm pháp, mỗi một lần sử dụng đều sẽ tiêu hao cầm kiếm giả nhất định kiếm tố. Cố Hàn trong cơ thể kiếm tố chỉ có đáng thương 19 điểm, mỗi một lần sử dụng đều cần tính toán tỉ mỉ, đem tiêu hao hạ thấp thấp nhất. Hiện tại đến phiên ta rồi. Cố Hàn thân hình tung bay, rồi cùng cổng gặp triệt để chiến đấu ở cùng nhau. Chương 30, đánh không lại liền đầu hàng. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn Kiếm truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đánh không lại liền đầu hàng. Cổng gặp chưa từng có từng đụng phải như thế sốt ruột chiến đấu, trước đây không quản lý mình chính xác cỡ nào gay go, một trận chiến đấu hạ xuống, tốt xấu cũng có thể mệnh chung cái mấy phát. Tỷ như trước cùng ba cái kiếm nương chiến đấu, bọn hắn thân pháp cùng né tránh cũng vô cùng tốt, có thể né tránh đi cổng gấp 9 phần 10 tả hữu đạn tháo, nhưng dù gì cũng còn lại nhất thành có thể mệnh chúng. Thế nhưng tên trước mắt này, bất luận chính mình làm sao pháo kích, nhưng thủy chung liền hắn góc áo một chiếm không tới. Người này thật giống như giáp em bé cơ bên trong em bé, không quản lý mình giáp bao nhiêu lần, trước sau không cách nào bắt hắn cho giáp đi ra. Mà đối phương nhưng có thể không ngừng công kích được thân thể của chính mình chỗ yếu, tuy rằng sản sinh thương tổn không cao, một chiêu kiếm hạ xuống nhiều nhất chỉ có 10 điểm thương tổn, nhưng là không chịu nổi nhân ra tốc độ công kích nhanh nha, ngăn ngắn mấy phút, cổng gạo liền mất đi hơn 3000 điểm huyết lượng. Không có cách nào, chỉ có sử dụng cấp tốc nghịch chuyển rồi. Cổng gạo rất không tình nguyện quyết định sử dụng nữa ra cấp tốc nghịch chuyển cái này tuyệt chiêu. Cái gọi là cấp tốc nghịch chuyển chính là cổng gạo bùng nổ ra nổi hơi toàn bộ lực lượng, xuất hiện ở thân thể mình trong phạm vi 10 mét xung quanh bất kỳ địa phương nào, cùng lúc đó, lấy hư hao chủ pháo kết cấu tính để đánh đổi, để chủ pháo mạnh mẽ bắn một lượt siêu cấp tuyệt chiêu. Sử dụng này một chiêu, cổng gạo là có thể xuất hiện ở cùng mình cận chiến đấu bất cứ kẻ địch nào phía sau, dùng chính mình mạnh mẽ chủ pháo, đưa bọn họ thượng Tây Thiên. Trước đối phó toái phu thời điểm, cổng gạo chính là sử dụng một chiêu như thế. Cấp tốc di chuyển. Cổng gạo nổi hơi phát sinh nổ vang sau, thượng trong nháy mắt liền biến mất ở Cố Hàn trước, dưới trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Cố Hàn, chủ pháo lập tức liền muốn tể bắn ra. Đợi chính là người chiêu này. Cố Hàn đợi chính là cổng gạo sử dụng cấp tốc nghịch chuyển thời điểm, nghe tới cái kia thanh nổi hơi nổ vang sau, Cố Hàn lập tức làm ra phản ứng, sử dụng một chiêu Cửu Thiên Huyền Kiếm, Kiếm Lâm Nguyên, mười mấy đạo kiếm khí lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế từ thanh bẩn kiếm bên trong dâng trào ra, xông thẳng nhập cổng gạo hạm trang bên trong lập tức liền muốn bắn một lượt tám cái chủ pháo nòng pháo bên trong. Ầm ầm. Lại nghe được quen thuộc tiếng nổ mạnh, bất quá lần này, nổ tung không phải cổng gạo mục tiêu, mà là cổng gạo hạm mặc lên chủ pháo. Cố Hàn một chiêu Kiếm Lâm Nguyên bắn ra mười mấy đạo kiếm khí bắn vào cổng gạo nòng pháo sau, thật giống như dẫn đốt pháo kiếp nổ ngọn lửa như thế, khiến cổng gạo phía sau hạm trang bắt đầu rồi không ngừng nổ tung, từng cái chủ pháo từ pháo tòa bên trong sản sinh nổ tung, đem toàn bộ chủ pháo pháo nắp cho hiên tung bay lên, pháo quản cũng biến thành 708 nát tan, siêu siêu vẹo vẹo, toàn bộ hỏa khống hệ thống càng bị nổ tung cho triệt để lập hư. Có thể nói như vậy, hiện tại ngoại trừ tay pháo bên ngoài, cổng gạo là một phát pháo đạn cũng đừng nghĩ lại đánh ra đến. Cố Hàn nơi nào sẽ buông tha như vậy tốt đẹp cơ hội tốt, trên tay kiếm pháp càng là sử dụng đến cực hạn, một thanh thanh bần kiếm tựa hồ hóa thành đầy trời đàn ong như thế, từ mỗi cái phương diện, không chút lưu tình hướng cổng gạo giết tới. Dừng lại, ngươi dừng tay cho ta. Cổng gạo lùi về sau vài bước, tránh thoát Cố Hàn nhất thời phong mang, vội vã từ y phục của chính mình bên trong móc ra một khối màu trắng vải vóc, nâng đến đỉnh đầu thượng, ra sức lung lay đỉnh đỉnh dừng lại. Không đánh, cổng gạo đầu hàng. Cổng gạo đầu hàng. Gợi ý của hệ thống, hạm nương cổng gạo đã đầu hàng, nằm ở vô địch trạng thái, không cách nào đối với hạm nương cổng gạo phát động bất kỳ công kích. Gợi ý của hệ thống, đặc thù chi nhánh con đường bị phát động, nguyên chủ tuyến nhiệm vụ mục tiêu thay đổi, đánh bại 3 vị hạm nương thay đổi vì là tù binh 3 vị hạm nương. Gợi ý của hệ thống, bởi vì nhiệm vụ con đường bị thay đổi, độ khó của nhiệm vụ tăng cường, cấp thưởng được tăng lên. 8. Cái này nguyên khấu lại đầu hàng rồi. Hắn miêu nhiệm vụ con đường còn bị thay đổi rồi. Bao quát cầm kiếm giả ở bên trong, Cố Hàn một nhóm sở hữu nhân đều tụ tập đến tù binh cổng gạo bên người, bọn hắn đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi, mới vừa rồi còn đại sát tứ phương, đem phái phu suýt chút nữa liền cho đánh gãy cổng gạo, liền như thế đầu hàng rồi. Đại tỷ đầu, ngươi cũng nghiên cứu công lược, trước đây có hạm nương sẽ đầu hàng sao? Cáp Mâu ngạc nhiên nói. Chưa từng có. Đương nhiên Minh Nguyệt lắc đầu một cái. Cổng gạo đầu hàng có gì đáng kinh ngạc? Cổng gạo nói năng hùng hồn đạo, chút nào không nhìn ra nàng là nằm ở tù binh trạng thái, cổng gạo chủ pháo toàn bộ đều lại phá, người này lại như thế biến thái, cổng gạo tay pháo căn bản đánh không trúng hắn. Cổng gạo nam nhân nói, nên đầu hàng thời điểm liền đầu hàng, bảo mệnh quan trọng, quá mức hắn hy sinh nhan sắc, đem cổng gạo cho chuộc đồ đến. Nhưng là, các ngươi nguyên khấu không phải đều thể sống chết không hàng sao? An Ninh truy hỏi một câu, ở thế giới hiện thực cùng nguyên khấu hơn 1000 năm lịch sử chiến đấu bên trong, nguyên khấu hội chiến lược chuyển gì, sẽ trốn tránh mũi nhọn, sẽ thất bại, sẽ lui lại, sẽ thoát thân, chính là xưa nay sẽ không đầu hàng. Tới hôm nay mới thôi, ngoại trừ dựa vào một ít đặc thù kiếm nương năng lực mạnh mẽ tù binh một chút nguyên khấu ở ngoài, liền chưa từng có tình cờ gặp quá chủ động đầu hàng nguyên khấu. Thiết, bọn họ đều là không hậu trường kẻ xui xẻo, nơi nào như cổng gạo, ta nam nhân nhưng là. Kim mới nói được một nửa, liền phản ứng lại, không lại bàn luận cái đề tài này. Điều này làm cho Cố Hàn cảm thấy phi thường đáng tiếc, bởi vì trong này tuyệt đối bao hàm không nhỏ bí mật. Hơn nữa bí mật này phỏng chừng nhân loại đã biết rồi, không phải vậy sẽ không xuất hiện ở một cái du hí nở tờ cờ trong miệng. Hẳn là bởi vì ta đem nó chủ pháo toàn bộ phá hủy, vì lẽ đó phát động đầu hàng chi nhánh thuộc tính nhìn qua, đối mặt tình huống trước mắt, Cố Hàn tựa hồ cũng phi thường đau đầu dáng vẻ này đã vượt qua ta trước đó lập ra công lược, ta cũng không biết nên làm gì. Bên này Cố Hàn đang nhức đầu, cổng gạo nhưng không có tim không có phổi, không chút nào giác tù binh trạng thái chính mình có cái gì không thích hợp, còn có hứng thú quan tâm những chuyện khác. Này, ta hỏi ngươi, ngươi là đến cùng là làm sao đem cổng gạo bốn cái chủ pháo cho phá hủy, cổng gạo cùng phúc lợi hạm đội đánh hơn 50 năm, coi như là khốc liệt nhất thứ 8 hải vực công lược chiến, đều không có bị người hủy diệt bốn ổ chủ pháo, ngươi đến cùng là làm sao bây giờ đến? Cổng gạo không nghĩ ra, chính mình là làm sao trong chớp mắt, liền mất đi toàn bộ chủ pháo. Rất đơn giản, ngươi vừa nãy dự định mạnh mẽ thêm tải đạn dược, sớm phát động chủ pháo bắn một lượt có đúng hay không? Cố Hàn nói. Hoa, ngươi đây đều biết. Cổng gạo cảm thấy khó mà tin nổi. Phí lời, ngươi đều đối với đại tỷ toái phu dùng qua một lần, đứa ngốc đều biết rồi. An Ninh tức giận xen vào nói nói. A, các ngươi hảo thông minh nha, không giống vụ đảo cái kia thằng ngốc, bổn tử nhân rồi. Khắc khắc, khi ngươi mạnh mẽ thêm tải đạn dược thời điểm, chủ pháo sẽ nằm ở siêu gánh nặng trạng thái, vào lúc này, ta đem kiếm khí của chính mình bắn vào ngươi pháo quản bên trong, sớm dẫn đốt ngươi pháo trong ống đạn dược, điều này sẽ đưa đến xích nổ tung, đem ngươi toàn bộ pháo hệ thống, toàn bộ đều phá hủy rồi. Hóa ra là như vậy. Cổng gạo như hiểu mà không hiểu gật gù quên đi, mặc kệ, hiện tại cổng gạo là tù binh của các ngươi, hưởng thụ Geneva Liên hợp công ước tù binh ưu đãi điều lệ. Các ngươi nhớ tới muốn mỗi ngày cung cấp 30 kg bánh gà tổ, thập đại ấm hồng trà cho cổng gạo, 28 loại khẩu vị cờ cờ đường, không phải vậy cổng gạo sẽ đi quốc tế công pháp đỉnh cáo các ngươi ngược đãi tù binh nha. Đúng vậy, các ngươi còn không chuẩn chạm cổng gạo thân thể, không cho phép đối với cổng gạo có kỳ quái ý nghĩ, không cho phép đối với cổng gạo làm chuyện kỳ quái. Kỳ thực cổng gạo là không đáng kể rồi, những thứ này đều là cổng gạo nam nhân nói, hắn nói các ngươi có ai dám vi phạm này một cái, hắn sẽ để tiểu Bắc Tương đem nhà của các ngươi cho nổ rồi. Ầm. Cổng gạo hình tượng học một cái nào đó vẻ mặt bao tiêu chuẩn động tác nhà ngươi nổ. Đương nhiên Minh Nguyệt, Tống Cát Mã, An Ninh ba người hai mặt nhìn nhau, này đều là món đồ quỷ quái gì vậy? 8. Đây là hoàng thượng hoàng tinh phẩm bánh gato. Đây là Bích Sinh Nguyên tuyệt hồng nhạt trà. Đây là Đằng Tấn tuyệt bản cờ cờ đường. So với đương niên Minh Nguyệt ba người không hiểu ra sao, Cố Hàn nhưng đã sớm chuẩn bị, âm thầm từ chính mình thứ nguyên trong túi tiền, móc ra một đống lớn cổng gạo yêu thích đồ vật, đưa cái này đần độn em gái, xem trận cả mắt lên. Cái này bánh gà tổ nhìn qua hảo đồng dáng vẻ. Cái này hồng trà ngửi đi tới thơm quá dáng vẻ. Cái này cờ cờ đường sờ lên rất quy dáng vẻ. Những thứ đồ này, cổng gạo đều muốn ăn dáng vẻ. Cổng gạo liền nuốt vài khẩu ngụm nước, đần độn hỏi cũ cổng gạo có thể ăn sao? Đương nhiên có thể. Cố Hàn mỉm cười chỉ cần cổng gạo trả lời ta mấy vấn đề là tốt rồi. Không thành vấn đề. Cổng gạo lập tức vỗ chính mình bộ ngực bảo đảm cổng gạo liền hụt hôm nay mặc chính là màu xanh lam trong suốt mập thứ cũng có thể nói cho ngươi. Cái kia thực sự là quá tốt rồi. Cố Hàn cười càng vui vẻ hơn cổng gạo, ta hỏi ngươi, cái này hạm đội kỳ hạm, là ngươi sao? Kỳ hạm? Đương nhiên không phải cổng gạo rồi. Cổng gạo mà nói nhất thời để Cố Hàn đám người trên mặt tối sầm lại, lần này hỏng rồi, như quả cổng gạo không phải kỳ hạm, như vậy còn lại hạm nương sợ là sớm đã chạy đến trong biển đi tới. Vốn là kỳ hạm là hụt tên kia, bất quá nàng đi Hải Hoàng điện tìm Hải Hoàng bệ hạ cáo trạng đi, vì lẽ đó kỳ hạm tạm thời liền rơi vào cổng gạo trên đầu. Hô. Cố Hàn đoàn người thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa không bị này nói chuyện nói bán loa ngu ngốc cho hù chết. Như vậy, ngươi bị chúng ta tù binh, cái khác hai cái hạm nương cũng sẽ không trốn đến trên biển đi không? Cố Hàn tiến một bước xác nhận đến. Sẽ không, đương nhiên sẽ không, không có ta cổng gạo mệnh lệnh, bọn hắn là không sẽ rời đi trấn thủ phủ. Cố Hàn đoàn người triệt để lỏng ra khí. Như vậy, còn có một vấn đề cuối cùng. Cố Hàn trên mặt cười càng ngọt. Tôn kính hạm nương cổng gạo, nếu ngươi đã đổi hàng, có phải là hẳn là đem chúc cho chúng ta chiến liệt phẩm cho giao ra đây? Ngươi muội, khen thưởng đều là giết nguyên khấu tuân ra đến, cái này tù binh tính là gì quỷ nha, khen thưởng đến cùng còn có hay không nha? Chương 31, Thứ Nguyên Hồ Gấm. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn Kiếm chương 31, Thứ Nguyên Hồ Gấm. Khen thưởng? Là vật này không? Công cấp choáng váng một thoáng, sau đó tất tất tác tác ở trong quần áo móc một hồi, liền móc ra một cái nhìn qua có chút cổ kính hộp gấm đến thời điểm hụt giao cho ta. Nói là đụng tới đánh không lại đối thủ, đem vật này giao cho bọn họ là tốt rồi. Đây là thứ nguyên hộp gấm. Đương nhiên Minh Nguyệt nói ra chiếc hộp này tên, thứ nguyên hộp gấm chính là nguyên khấu môn dùng để chứa chính mình bảo vật hộp gấm, nhìn qua không tới, không gian bên trong nhưng không nhỏ, có thể trang dưới vô cùng lớn lao đồ vật. Đây là mỗi một cái đủ phân lượng nguyên khấu bột tiêu phối, mở ra hộp gấm liền có thể con số khác nhau chiến lợi phẩm. Chỉ có điều, lần này nguyên hộp gấm bình thường đều là giết bột sau, từ trên người đối phương rơi ra ngoài, như cổng gạo như vậy, trực tiếp chủ động từ trên người móc ra, nhưng là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên, thứ nguyên hộp gấm thứ này chỉ ở trong game tồn tại, trên thực tế đánh bại nguyên khấu sau đó, đó là cắt đuổi trở về với cắt đuổi, một cọng lông đều sẽ không còn sót lại. Các ngươi quấy rối cổng gạo uống trà chính là muốn chiếc hộp này. Cổng gạo nhìn thấy đương nhiên Minh Nguyệt như là cướp được bảo bối như thế từ trên tay của chính mình đoạt quá này cái dương, nhất thời thì có một chút không cao hứng, các ngươi muốn chiếc hộp này thì cứ nói thẳng đi. Cổng gạo lại không phải không cho các ngươi, tại sao phải tay máy tay chân, hại cổng gạo hạm trang đều hỏng rồi, ít nhất cũng phải đến chữa trị ôn tuyển bên trong phao cái mấy ngày mấy đêm thời gian. Quá đáng ghét rồi. Công Cao Kích Dương ngừng ngắt nói rồi một đoạn lớn thoại, nhưng đáng tiếc, cũng không có ai để ý nàng. Đại tỷ, nhanh lên một chút mở ra nhìn, bên trong đều có món đồ gì? Có hay không ngươi muốn cái thứ kia? An Ninh rất là kích động mà lung lay đương niên Minh Nguyệt tay, nhìn qua, so với đương niên Minh Nguyệt còn muốn bức thiết không ít. Có thể không? Ngoài ý muốn, đương niên Minh Nguyệt cũng không có trước tiên mở ra, trái lại dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Cố Hàn, tựa hồ không có Cố Hàn cho phép, nàng liền không dự định mở ra. Ngài là đội trưởng, xin cứ tự nhiên. Cố Hàn ra hiệu hắn không có ý kiến sau, đương nhiên Minh Nguyệt rốt cục đem cái này hộp gấm cho mở ra. Thứ nguyên hộp gấm bởi vì là cố định một cái không gian thứ nguyên ở trong hộp, vì lẽ đó dùng mắt thường là không thấy rõ trong hộp có món đồ gì, thiết yếu dùng bàn tay đi vào, từng cái móc ra mới biết. Đương nhiên Minh Nguyệt luồn vào đi móc một hồi, trước tiên mặt ra một viên màu xanh thăm thẳm to bằng lòng nhãn viên thuốc đi ra. Đây là kiếm tố đan. Đương nhiên Minh Nguyệt một chút liền nhận ra này viên thuốc, này cũng không cái gì quá ngạc nhiên đồ vật, thảo phạt nhiệm vụ bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tuôn ra mấy viên đi ra. Kiếm tố đan lam sắc, có thể giao dịch, chưa trói chặt. Hiệu quả, sau khi uống vĩnh cửu tăng cường 10 cặc kiếm tố giá trị. Dung hạn chế, mỗi cái player mỗi ngày tối đa phục dụng một viên kiếm tố đan, mỗi người tối đa phục dụng 100 viên lam sắc kiếm tố đan, vượt quá con số dùng vô hiệu. Kiếm tố đan cùng kiếm tố hoàn như thế, đều là sau khi uống có thể tăng cường kiếm tố giá trị đan dược. Khác biệt duy nhất đang cùng, kiếm tố hoàn là không thể giao dịch, kiếm tố đan nhưng là có thể giao dịch. Có rất nhiều trên thực tế cường hào vì ở trong game nhanh chóng trưởng thành, đều đồng ý hoa lượng lớn nhân dân tệ đến thu mua kiếm tố đan, vì lẽ đó kiếm tố đan ở trong phòng đấu giá giá cả khá là không ít. Lam sắc kiếm tố đan là hết thảy kiếm tố đan bên trong sản xuất nhiều nhất chủng loại, ở trong phòng đấu giá giá cả thấp hơn, mấy chục năm đều ổn định ở 1000 nhân dân tệ tả hữu trình độ. Ở lam sắc bên trên còn có tăng cường kiếm tố càng nhiều cái khác màu sắc kiếm tố đan, chúng nó giá cả vậy thì là bốc thẳng lên 3000 dặm, mấy trăm ngàn đều là rất bình thường giá cả. Cái này cho ngươi. Đương nhiên Minh Nguyệt không hề có một chút do dự, thuận lợi liền đem này viên kiếm tố đan nhét vào Cố Hàn trong tay. Bởi vì dựa theo trước ước định, hết thảy tăng cường kiếm tố giá trị vật phẩm đều phân phối cho Cố Hàn hết thảy. Cố Hàn cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận kiếm tố đan, liền nhét vào miệng mình bên trong, thuộc tính biểu thượng Du Hy kiếm tố giá trị trong nháy mắt liền từ 19 điểm nhảy đến 119 điểm. Cố Hàn hắn hiện tại thiếu nhất kiếm tố đáng giá, đừng xem Cố Hàn phi thường châu bỏ lấy cổ kiếm cấp cầm kiếm giả thân phận đánh bại một cái long cấp nguyên khấu, vừa nãy một chiêu kiếm lâm nguyên liền tiêu hao Cố Hàn 50 cặc kiếm tố, hơn nữa hai lần sử dụng kiếm trận liêm, Cố Hàn kết thúc chiến đấu sau, trong cơ thể kiếm tố chỉ còn dư lại đáng thương 5 điểm. Một thanh vỏ kiếm. Cố Hàn dùng kiếm tố đan công phu, đương nhiên Minh Nguyệt lại lấy ra một cái vật, một cái vỏ kiếm. Thông dụng vỏ kiếm thương thuyết. Thu nhận kiếm lương sau, mỗi giây trung khôi phục kiếm lương không. Không năm bền, kéo dài thu nhận sau 30 phút, kiếm lương trực tiếp khôi phục trạng thái tốt nhất. Sử dụng hạn chế, cổ kiếm cấp kiếm lương bảo kiếm cấp kiếm lương. Đến, cầm. Đương nhiên Minh Nguyệt đem thanh kiếm này sao đưa tới Cố Hàn trước. Này không ở ước định bên trong phạm vi, ta không được. Cố Hàn do dự một chút, biểu thị từ chối. Không có chuyện gì, cầm đi, tính toán đại tỷ ta đưa cho ngươi. Đương nhiên Minh Nguyệt sang sảng nở nụ cười, vừa nãy nếu không là ngươi ra tay, chúng ta e sợ liền cổng gặp cửa ải này đều không qua được. Ta xem ngươi thanh bần kiếm cũng không có phối hợp vỏ kiếm chứ? Ta cùng các mô, An Ninh đều có vỏ kiếm, vật này đối với chúng ta không hề có tác dụng, vẫn là cho ngươi khá là thích hợp, vỏ kiếm vật này lại không đáng giá mấy đồng tiền. Đương nhiên Minh Nguyệt thoải mái biểu thị vỏ kiếm không đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng là trên thực tế đây, bảo kiếm cấp vỏ kiếm ở trong phòng đấu giá giá cả vẫn ổn định ở 5000 nhân dân tệ tả hữu, đây chính là phần lớn người chơi bình thường hảo mấy tháng thu vào nha. Cảm tạ. Nghe đương nhiên Minh Nguyệt, Cố Hàn không có kiên trì nữa, quá mức sau đó còn nhân tình này được rồi, chính mình thanh bần kiếm cũng xác thực cần phối cái trước vỏ kiếm. Cố Hàn đem thanh bần kiếm sen vào tân được kiếm trong vỏ, đương nhiên Minh Nguyệt từ thứ nguyên hộp gấm bên trong, lần thứ hai lấy ra một đồ vật nhỏ, đây là một quyển sách, một quyển cổ kính thư. Đây là? Đương nhiên Minh Nguyệt há to miệng, không thể tin được con mắt của chính mình, nàng lại thật sự lấy ra vật này. Món đồ gì? Món đồ gì? Có phải là mò xảy ra điều gì bảo bối tốt? An Ninh không thể chờ đợi được nữa, thân cái đầu đến thứ nguyên hộp gấm bên người, chỉ xem xét một chút, sẽ cùng dạng giống như đương nhiên Minh Nguyệt, cả người đều dại ra. Ta trời ơi, lại thật sự tuân gia đến rồi. Ta Thương Thiên Đế kiếm nha. Lại thật sự đem ỷ Thiên kiếm bí tịch cho tuân gia đến rồi. An Ninh nói chuyện đều có chút run lập cập, không sai, đương nhiên Minh Nguyệt lần này móc ra không phải thứ khác, chính là Cố Hàn yêu cầu mạnh nhất bảo kiếm cấp kiếm lương ỷ Thiên kiếm tín vật, ỷ Thiên kiếm bí tịch. Đô đốc, vật này, dựa theo ước định. Đương nhiên Minh Nguyệt hoa hảo mấy phút, mới để lý trí của chính mình một lần nữa trở về đầu góc của chính mình. Mấy phút đồng hồ này nội, nàng có 3 lần không nhịn được kích động muốn đem đồ trên tay nhét vào chính mình thứ nguyên túi áo, sau đó rời đi kết thúc thảo phạt nhiệm vụ, rất xa trốn đến một cái Cố Hàn không tìm được địa phương đi. Thế nhưng, lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng thâm dục, nàng quyết định dựa theo ước định, đem vật này giao cho Cố Hàn. "Đừng nha, đại tỷ đầu, tại sao phải cho hắn nha?" An Ninh liền vội vàng kéo đương nhiên Minh Nguyệt tay vật quý giá như thế, tại sao phải cho loại này chán ghét ra hỏa? "Đây là chúng ta đồ vật, ngươi thu cẩn thận, vật này chính là chúng ta, ai cũng không cho." "An Ninh, ngươi lời này liền không nhiều rồi." Tống Cấp Mã lập tức phản bác An Ninh, đạo chúng ta đã đáp ứng đô đốc, chỉ cần tuân ra ỷ Thiên kiếm bí tịch, vậy thì quy đô đốc hết thảy, đây là chúng ta ba cái đồng thời đáp ứng, tại sao có thể lật lọng? Tống Cấp Mã dù sao cũng là Cố Hàn trước đây lớn lên bản thân, lúc mấu chốt còn ở đứng ở Cố Hàn bên này. "Nha, không đúng, là chính nghĩa phía bên kia." "Dựa vào cái gì nha? Đây là chúng ta dùng tiền mua thảo phạt thư, chúng ta đánh bại buốt, bằng vật gì tốt đều phải cho tên kia, ta không làm, vật này chính là chúng ta Minh Nguyệt kiếm phái." Trong lúc nhất thời, An Ninh cùng Tống Cấp Mã xảo thành một mảnh. Cố Hàn thì lại không nói câu nào, yên lặng nhìn năm đó Minh Nguyệt, chờ đợi nàng đáp án. "Ý miệng, không nên hồ nháo, An Ninh, dựa theo ước định, vật này chính là đô đốc." Đương nhiên Minh Nguyệt lớn tiếng ngăn lại hai người ồn ào, thẳng thắn dứt khoát đem bí tịch trong tay phóng tới Cố Hàn trong tay. "Đô đốc, dựa theo ước định, vật này quy ngươi." Đương nhiên Minh Nguyệt không dám nhìn nữa vật này một chút, miễn được bản thân tham dục phát tác, mạnh mẽ đổi ý. "Đa tạ." Cố Hàn tiếp nhận tín vật, liếc mắt nhìn, liền ném vào chính mình thứ nguyên trong túi, "Trịnh trọng việc đạo, ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ không hối hận giờ khắc này lựa chọn." "Ta tin tưởng ngươi bảo đảm." Đem đồ vật giao ra sau, đương nhiên Minh Nguyệt vui vẻ như chút được gánh nặng. Tâm tình khôi phục sung sướng, nàng kế tục ở thứ nguyên hộp gấm bên trong móc sau một lúc, chỉ có thể bất đắc dĩ giơ lên chống chân hai cái tay, không còn, liền ba món đồ. Ba món đồ liền không rồi. An Ninh rất là ủ rũ đô làm cái miệng đại tỷ. Hóa ra tuân ra đồ vật, đều cho cái họ này đô. Ta không tính đô. Cố Hàn bỗng nhiên rất nhớ như vậy nổ nước bọn. 10. Ỷ Thiên kiếm bí tịch. Đặc thu vật phẩm. Có thể giao dịch, chưa trói chặt, thử vong rơi xuống, dịch hư hao. Giới thiệu tóm tắt, kiếm lương Ỷ Thiên kiếm chuyên môn kiếm pháp bí tịch, có thể luyện được một thân quỷ thần khó lường kiếm pháp. Công năng, thu thập 10 bản bí tịch giao cho Ỷ Thiên kiếm, có thể được kiếm lương Ỷ Thiên kiếm yêu thích, cùng nàng tiến hành đồng bộ phối hợp, thành công vừa có thể trở thành kiếm lương Ỷ Thiên kiếm cầm kiếm giả. Ghi chú, nhân huyết thống cùng gen không giống, đồng bộ phối hợp có nhất định tỷ lệ thất bại, sau khi thất bại hết thảy bí tịch biến mất. Chương 32, Tường Thụy rủ Kỳ Cạ Giờ gia đình bình an. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn kiếm chương 32, Tường Thụy rủ Kỳ Cạ Giờ gia đình bình an. Tương truyền ở hơn 1000 năm trước đây, có một hồi nhân loại chính mình nhàn đến phát chán mà gây nên siêu cấp chiến tranh, cuộc chiến tranh này bao quát toàn cầu 1/4 quốc gia, 2 tỷ nhân khẩu, giết chính là đất trời tối tăm, nhật nguyệt mơ hồ, thế giới tối tăm. Nói chung, cuộc chiến tranh này bị hậu nhân xưng trở thành đại chiến thế giới lần hai. Trong cuộc chiến tranh này, chẳng những có lượng lớn nhân loại chết trận, các loại chiến hạm càng là chìm nghỉm vô số, phương thức cũng là thiên kỳ bách quái. Có bị pháo kích vang trầm, có bị máy bay nổ thành, có bị ngư lôi bạo cúc hoa, có xúc tiểu chìm nghỉm, có người mình va người mình, còn có bị khoai tây cho bắn chìm. Nhiều như thế tử vong lý do bên dưới, nhưng có một chiếc chiến hạm trải qua hơn 30 trận chiến đấu, không chỉ mảy may không thương, còn anh dũng cứu vô số phở xảo thủy binh, bị tâm tình phức tạp phở xảo hải quân xưng là vĩnh viễn bất tử điểu. Gần như không tồn tại Tường Thụy, không cách nào chiến thắng đối thủ. Cả đời cũng không muốn dựa vào gần quân đội bạn, vượt qua tất cả chiến hạm tồn tại. Nàng chính là chúng ta sắp sửa đối mặt cái kế tiếp hạm đường, cũng là chúng ta đối thủ mạnh mẽ nhất, dù kỳ cả giờ. Cố Hàn đoàn người cất bước đang đi tới cái kế tiếp đối thủ dù kỳ cả giờ trụ sở trên đường, vừa đi, Cố Hàn một bên hướng người chung quanh giảng giải dù kỳ cả giờ cơ bản tư liệu. Tính đô, ngươi không muốn động ta, tốt xấu ta an ninh cũng nghiên cứu một ít tài liệu, cái kia dù kỳ cả giờ bất quá là cái khu trục hạm, pháo quản vẫn không có cái này cái gì cổng gạo 1/3 thô, làm sao có khả năng là chúng ta đối thủ mạnh mẽ nhất, ta xem nha, hẳn là nhỏ yếu nhất đối thủ. Chúng ta liền bảo kiếm cấp kiếm nương cũng không cần phái ra đi, trực tiếp phái cổ kiếm như vậy đủ rồi. An ninh lấm lấm liệt liệt, không để ý chút nào nói rằng: "Tiểu muội muội, ngươi tuyệt đối không nên nói cái gì dù kỳ cạ giờ không bằng ta, ta cũng không muốn bị Tường Thụy bao phủ." Cố Hàn vẫn không nói gì, thân là tù binh cổng gạo liền không nhịn được dùng mình một cái, vội vã biểu thị chính mình không xứng cùng dù kỳ cạ giờ đánh đồng với nhau. "Thiết, ta không tin, khu trục hạm làm sao có khả năng so với thiết giáp hạm còn lợi hại hơn, ngươi cái này nguyên khấu tù binh, không nên nghĩ lừa gạt an ninh mới sẽ không lên làm đây." An ninh một bức ta rất thông minh, ngươi đừng hòng gạt ta dáng vẻ. Được rồi, nếu ngươi không tin, ta liền kể cho ngươi mở giảng liên quan với rủ kỳ cạ giờ chuyển kỳ cố sự. Công gào nói, không biết từ nơi nào móc ra một chén hồng trà, chậm rãi, tế xì xì uống một hớp, thản nhiên nói. Vậy còn là ta không có biến thành hạm nương, cũng không có đi tới hạm nương thế giới, vẫn là một chiếc bình thường thiết giáp hạm thời điểm cố sự. Vào lúc ấy, Thái Bình Dương chiến tranh bạo phát sau, rủ kỳ cạ giờ cùng với những cái khác khu trục hạm cùng khinh tuần cộng đồng hộ vệ ta hai cái muội muội kỳ gì xì mà cùng hì ấy. Ở ngày nào đó, kẻ địch tuần dương hạm Helena phát hiện chúng ta, liền chiến đấu bắt đầu rồi, trải qua 24 phút hỗn loạn pháo chiến. Chiến đấu lấy kẻ địch bại lui cáo chung, nhưng chúng ta cũng có khu trục hạm 2 chiếc chìm nghỉm, thiết giáp hạm 1 chiếc, tuần dương hạm 1 chiếc, khu trục hạm 3 chiếc bị thương. Trong đó muội muội ta hì ấy làm dù kỳ cạ giờ chủ yếu hộ vệ đối tượng, không chỉ sơ chiến liền bị thương nặng, càng ở ngày thứ 2 gặp phải quân Mỹ không tập, bị nổ đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, không thể không bi ai tự mình tắt trầm, thế nhưng dù kỳ cạ giờ nhưng ở đây chiến bên trong không bị thương chút nào. Ta đáng thương muội muội nha. Càng làm cho người ta bi thương sự tình phát sinh ở 2 ngày sau buổi tối, em gái của ta Kỳ Dị Xỉ Mạ và bạn tốt Tạ Cảo, dù Kỳ Cạ Giờ đợi tổng cộng 13 chiếc chiến hạm lại cùng quân địch hạm đội tao ngộ, cái kia chết tiệt Washington, trong vòng 7 phút liền mệnh chúng ta đáng thương muội muội Kỳ Dị Xỉ Mạ 9 phát chủ pháo, 40 dư phát phó pháo, liền Kỳ Dị Xỉ Mạ cũng cùng hì ấy đồng thời chìm nghỉm, nhưng là dù Kỳ Cạ Giờ tên hướng kiếp nhưng không có được nửa điểm thương. Một năm sau, dù Kỳ Cạ Giờ ở Bismarck Hải vì là đi tới Tân Guinea tàu chuyên chở đội hộ tống. Bởi quân địch mấy ngày liền không tập, chúng ta mất đi Shizuki, Asaso, Tokisu Kaze, Azaso còn có 7 chiếc chuyển vận hạm, nhân loại cũng tử thương vô số. Nhưng dù kỳ cạ giờ cùng nó vận tái một cái bộ binh đại đội từ đầu tới đuôi không có đi chịu đến bất kỳ tổn thất, còn thuận tiện vớt bắt đầu một đoàn quân đội bạn rơi xuống nước binh sĩ. Sau 3 tháng, quân địch lại đụng tới rủ kỳ cạ giờ, hướng nàng phóng ra ngư lôi, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, này viên ngư lôi lại từ rủ kỳ cạ giờ đáy thuyền trôi qua, bắn chúng nàng bên cạnh kỳ hạm kinh dình sụ. Lại quá một năm, Mariana hải chiến bạo phát. Dù kỳ cạ giờ vốn là muốn lên một đường, thế nhưng bởi chiến trước một lần trong khi huấn luyện bất ngờ hư hao thôi tiến khí, tốc độ giảm phân nửa, bị mệnh lệnh vì là tàu chở dầu sĩ Imaz hộ tống nhiệm vụ, kết quả lên tiền tuyến bọn tỷ muội phần lớn đều chìm nghỉm, dù kỳ cạ giờ hộ vệ sĩ Imaz hào bị chìm nghỉm, dù kỳ cạ giờ vẫn như cũ đánh giám không có. Sau đó là lịch sử loài người quy mô to lớn nhất vịnh dị tật hải chiến. Ta nghĩ kết quả các ngươi cũng đoán được, ta quân chìm nghỉm vượt quá 30 chiếc trở lên chiến hạm, nhưng là dù kỳ cạ giờ vẫn như cũ bình yên vô sự. Đón lấy bi thương nhất cố sự phát sinh. Nói tới chỗ này, công cấp trên mặt lộ ra thống khổ đến cực điểm vẻ mặt ngày ấy, ta nhớ tới trên trời mưa rơi lác đác, dù kỳ cạ giờ cùng ụ dạ cạ giờ hộ tống ta về nước trên đường, ở Đài Loan eo biển gặp phải chết tiệt nước Mỹ tàu ngầm hải sư hào đánh lén. Ta vào lúc ấy ở vịnh gì tất hải chiến bên trong đã người bị thương nặng, không có bất kỳ năng lực chống cự, cùng ngũ dạ cả giờ đồng thời, vĩnh viễn chìm ngìm ở Đài Loan đáy biển bên dưới. Ta tuy nhưng đã chìm ngìm, nhưng là dù kỳ cả giờ truyền kỳ vẫn còn tiếp tục. Vừa sinh ra tổng kỳ hạm dạ mạ tô đại nhân muội muội xì nạ nổ hào hàng không mẫu hạm đại nhân không tin tà mời dù kỳ cả giờ hào vì chính mình lần đầu đi hộ tống, kết quả lại bị tàu ngầm đánh lén. Xì nạ nô đại nhân chỉ ở thế giới kia tồn tại 20 giờ, liền vĩnh viễn rời đi chúng ta. Rất nhanh, liền đến chúng ta cùng kẻ địch cuối cùng quyết chiến. Chúng ta tập hợp phở sọc còn lại hết thể tỉ muội, hộ vệ tổng kỳ hạm dạ mạ tô đại nhân đồng thời cùng kẻ địch triển khai liều chết một trận chiến. Kết quả, liền còn lại dù kỳ cả giờ đợi 4 chiếc khu trục hạm sống sót trở lại hải cảng. Đây là chúng ta phở sọc cuối cùng 4 chiếc khu trục hạm, nhưng là ở phía sau đến kẻ địch oanh tạc bên trong, bọn hắn cũng trước sau bởi vì các loại nguyên nhân chìm ngịm, chỉ còn dư lại dù kỳ cả giờ một người, hoặc ở phía trên thế giới kia. Đây là tổng cộng 82 chiếc khu trục hạm bên trong hiếm hoi còn sót lại một cái. Thế chiến thứ 2 kết thúc, bất quá, dù kỳ cả giờ truyền thuyết nhưng chưa kết thúc. Chiến hậu nước Mỹ hải quân tàu chiến lượng lớn quá thừa. Nước Mỹ hải quân liền bắt đầu lượng lớn đào thải tàu chiến, phàm là cùng dù kỳ cả giờ chiếu quá diện nước Mỹ quân hạm có giải thể xuất ngũ bị sách thành nồi sắt thiết trước, có bị bán trao tay nước khác. 1947, dù kỳ cả giờ từ nạ gỗ dạ cảng xuất phát đi tới Thượng Hải, làm Nhật Bản bồi thường hạm giao lại cho Hoa Hạ Quốc dân đảng chính phủ, còn sửa lại cái tên gọi Đăng Dương. Nhưng là ở chuyển giao nghi thức cùng ngày, tưởng giáo trưởng liền nhìn thấy giải phóng quân phát động thế tiến công báo cáo. Hai ngày sau, Lưu Đặng đại quân đột phá Hoàng Hà phòng tuyến, ngàn dặm nhảy vào Đại Biệt Sơn. 1948, dù kỳ cả giờ cùng Trùng Khánh tham gia tên Tháp Sơn trở kích chiến, đây là Liêu Trầm chiến dịch mấu chốt nhất một trận chiến. Quan trọng hơn chính là Cẩm Châu bị chiếm đóng, bại cục đã định. Sau đó truyền thuyết Trùng Khánh cũng không tiếp tục muốn cùng với dù kỳ cả giờ, liền đơn giản khởi nghĩa. 1971 năm, đây là dù kỳ cả giờ sinh mệnh cuối cùng một năm, vị kia tưởng giáo trưởng quyết định đem giải thể. Mệnh lệnh truyền đạt cùng ngày, tưởng giáo trưởng Trung Hoa Dân Quốc bị đuổi ra Liên Hiệp Quốc, ở dù kỳ cả giờ hóa giải cùng ngày, tưởng giáo trưởng bất ngờ phát sinh tai nạn xe cộ một bệnh không nổi, vĩnh biệt coi đời. Công các cố sự đầy đủ nói rồi hơn 10 phút, ngoại trừ Cố Hàn bên ngoài sở hữu nhân cũng chạy hơn 10 phút mồ hôi lạnh, cái này dù kỳ cả giờ, thực sự là thật đáng sợ, chỉ là nghe chuyện xưa của nàng, cũng làm người ta triệt để mất đi cùng nàng chiến đấu ý nghĩ. Chua Băng Côn, ngươi làm sao nghe xong một chút phản ứng cũng không có? Ngươi thần kinh sẽ không đã đại điều đến mức độ này đi. Tống Cáp Mã toát mồ hôi lạnh, đi tới Cố Hàn bên cạnh hỏi: "Ta đến trước tắm rửa sạch sẽ." Cố Hàn cho một cái không hiểu ra sao trả lời. 8. Rốt cục đến rủ kỳ cạ giờ vị trí, đây là trấn thủ phủ cải tạo xưởng, dù kỳ cạ giờ an vị ở cải tạo xưởng môn khẩu, lặng lặng nhìn phía xa mịt mờ, thay đổi thất thường đám mây. Đây chính là dù kỳ cạ giờ sao? Rõ ràng chính là một cái tiểu la lị mà. Tống Cáp Mã nhìn thấy rủ kỳ cạ giờ đầu tiên nhìn, trong cơ thể không cách nào ức chế lọ lị khống bản tính liền bính phát ra: "Ta không tin, cái này tiểu la lị sẽ có khủng bố như vậy." "Ngươi không tin?" Cố Hàn hơi nhếch khóe môi lên: "Bắt đầu vậy thì thật là tốt, đem ngươi Trấn Sơn thả ra đi, làm cho nàng đơn độc đi cùng dù kỳ cạ giờ nói chuyện thiếm." Chương 33, còn thi đối phương thân. Kiếm Lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn Kiếm chương 33, còn thi đối phương thân. Trấn Sơn thề với trời, nàng chưa từng có gặp phải quá như vậy đồ phá hoại chiến đấu, như vậy để ngươi thúc thủ vô sách chiến đấu, như vậy khiến người ta muốn lui lại thậm chí là đầu hàng chiến đấu. Vốn là để Trấn Sơn đi đối phó đối thủ này, Trấn Sơn là từ chối. Nhân vì chính mình đối thủ nhìn qua chỉ là một cái có chút trầm mặc ít lời, không yêu nói chuyện, có chút tự bế chứng khuynh hướng ôn nhu nhược nhược tiểu la lị. Nhìn nàng phấn nộn khuôn mặt, bé nhỏ cánh tay, tiểu tiểu nhắc nhở, tràn đầy tinh xảo sợi hoa công chúa quần, Trấn Sơn còn không cấm sinh ra một chút thương hại, bắt nạt như vậy một vị tiểu cô nương khả ái, đúng là một cái thuộc nữ chuyện nên làm sao. Làm Trấn Sơn gian nan thuyết phục chính mình, hướng tiểu la lị vung vẩy ra đệ nhất kiếm thời điểm, tiểu la lị thậm chí không nhúc nhích, không có bất luận sự chống cự nào động tác, liền như thế tùy ý Trấn Sơn một chiêu kiếm giết tới. Liền, Trấn Sơn có chút thống khổ, có chút tự trách nhắm lại con mắt của chính mình. Không đành lòng nhìn thấy một cái tiểu la lị tử ở dưới kiếm của mình cảnh tượng. Không có ngoài ý muốn, Trấn Sơn rõ ràng cảm giác được, kiếm của mình đã đâm vào một khối mềm mại thân thể bên trong. Nhưng là tại sao? Tại sao trái tim của chính mình sẽ cảm giác được như vậy đau đớn đây? Sẽ cảm giác được kịch liệt như thế, đau triệt nội tâm đau đớn đây? Cái này đau đớn là như vậy to lớn, để Trấn Sơn không kìm lòng được mở ra con mắt của chính mình. Quả nhiên, kiếm đâm vào chân trái của chính mình thượng, khó tự trách mình sẽ đau dữ dội, thì ra là như vậy. Tại sao? Tại sao của ta kiếm sẽ đâm vào ta trên đùi của chính mình? Trấn Sơn không thể tin tưởng nhìn mình bị thương trắng mịn bắp đùi, màu phấn hồng bắp thịt đều phiên đi ra còn có, ta thiếp thân tấm chắn đây. Tại sao ta thiếp thân tấm chắn không có ngăn trở? Trấn Sơn, ngươi không sao chứ? Tại sao gợi ý của hệ thống, ngươi bền độ tổn thất 12%, ngươi thiếp thân tấm chắn rõ ràng không có tổn thất bất kỳ năng lượng nha. Một bên khác, Tống Cáp Mã thanh âm lo lắng thông qua kiếm ngân truyền tới, hắn quả thực không thể nào hiểu được, tại sao ở thiếp thân tấm chắn hoàn hảo tình huống dưới, Trấn Sơn còn có thể tổn thất chính mình bền? Là ngươi? Là ngươi dùng yêu thuật gì? Không có những lý do khác có thể giải thích này có thể nói thần quái sự tình, nguyên nhân nhất định ở cái này tiểu la lị trên người. Trấn Sơn triệt để thu thập từ bản thân lòng thương hại, dùng cực kỳ gồm nhiều mặt tư thái, gắt gao tập trung tiểu la lị nhất cử nhất động. Dù kỳ cạ giờ không có thương tổn ngươi, là chính ngươi ở thương tổn tới mình. Tiểu la lị dù kỳ cạ giờ mặt không hề cảm xúc, ngữ khí mở mịt nói rằng, dù kỳ cạ dở xưa nay không muốn thương tổn bất luận người nào. Giả mù sa mưa, Trấn Sơn lại một lần giơ lên từ bản thân trường kiếm, lần trước nhất định là nhân vì chính mình nhắm hai mắt lại, mới chung rồi đối thủ động tác võ thuật, lần này chính mình hết sức chăm chú, chắc chắn sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Xem ta Trấn Sơn nhạc. Trấn Sơn một chiêu kiếm công tới, khí thế trầm ổn phảng phất dường như một tòa thật to sơn mạch, kiếm ảnh bên trong cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa đứng vững ngọn núi, đây chính là Trấn Sơn, cơ sở sở kỳ hiệu, Trấn Sơn nhạc. Cơ sở sở kỳ hiệu, Trấn Sơn nhạc, kiếm đương Trấn Sơn dẫn phụ cận sơn mạch lực lượng, gia trì ở mũi kiếm của chính mình bên trên, tiêu hao 450 điểm kiếm khí, khiến sự công kích của chính mình phụ ra 5 điểm ngoài ngạch thương tổn cùng giảm tốc độ hiệu quả, khiến kẻ địch tốc độ di động cùng tốc độ công kích giảm xuống 20%, kéo dài 3 giây, làm lệnh 10 giây. Mắt thấy Trấn Sơn công kích liền muốn đánh ở trên người chính mình, nhưng dù kỳ cạ giờ như trước không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ không biết lập tức liền có đòn công kích chí mạng muốn rơi xuống chính mình nhỏ gầy thân thể thượng. Đâm trúng rồi. Lần này, Trấn Sơn tận mắt thấy kiếm của mình sát sát thực thực đánh vào dù kỳ cạ giờ trên người, có thể chưa kịp nàng cao hứng một hồi, một cỗ sức mạnh khổng lồ chỉ bằng không đặt ở trên vai của mình. Trấn Sơn đánh cái lảo đảo, mất thăng bằng, suýt chút nữa không có té lăn trên đất. Không sai, đây là Trấn Sơn nhạc giảm tốc độ hiệu quả. Ta trời ơi, tại sao Trấn Sơn nhạc lực lượng sẽ xuất hiện ở trên người ta? Trấn Sơn ba quan đều muốn hủy diệt, vừa nãy công kích như trước không có rơi vào dù kỳ cạ giờ trên người, trái lại đánh vào trên người chính mình. Nơi bả vai, một đạo mới mẻ thương tổn tỏ rõ cái kia một chiêu kiếm cuối cùng điểm đến. Trấn Sơn, ngươi ở làm cái gì? Tại sao lại tổn thất 23% bền? Ngươi cũng chỉ còn sót lại 47% bền, ngươi nhanh lên một chút trở lại cho ta. Một bên khác Tống Cáp Mã sắp điên rồi. Không, ta nhất định phải đánh bại cái này nguyên khấu. Ít nhất, ta cũng phải thương tổn được nàng một chiêu kiếm. Liên tục hai kiếm đều đánh vào trên người chính mình, điều này làm cho Trấn Sơn hình thành vững chắc chấp niệm. Khốn nạn, ngươi trở lại cho ta. Hắn không lo được Cố Hàn không cho phép cầm kiếm giả tới gần chiến trường mệnh lệnh, từ nơi kín đáo một nhảy ra, nhằm phía Trấn Sơn vị trí. An Ninh, nhanh lên một chút ngăn cản các mô, không nên để cho cái kia rủ kỳ cả giờ xúc phạm tới hắn. Đương nhiên Minh Nguyệt cũng lên, làm cầm kiếm giả, kiên kỵ nhất chính là mình tùy tiện vọt vào bên trong chiến trường, bại lộ vị trí của chính mình. Những kia mạnh mẽ nguyên khấu hay là đánh không lại đồng dạng mạnh mẽ kiếm nương, nhưng đối phó với một cái chỉ có thiếp thân tâm chắn hộ thể cầm kiếm giả nhưng không có bất kỳ độ khó. Mà một khi cầm kiếm giả thiếp thân tâm chắn bị đánh vỡ, hắn cái kia yếu đối nhân loại thân thể, đối mặt nguyên khấu công kích, e sợ vừa đối mặt công phu, liền sẽ biến thành một đống đáng thương thịt vụn. Cái này kêu là bắt giặc phải bắt vua trước, nguyên khấu đối mặt mạnh mẽ kiếm nương thì đều sẽ chọn tìm ra cầm kiếm giả trốn vị trí, trực tiếp từ trên thân thể tiêu diệt kiếm nương dựa vào, cầm kiếm giả tử vong kiếm nương, ngay lập tức sẽ một lần nữa biến trở về đơn thuần kiếm hình thái, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mãi đến tận cái kế tiếp cầm kiếm giả tỉnh lại nàng vị trí. Ở hiện thực chiến đấu bên trong, rất lớn một phần cầm kiếm giả đều là chết ở nguyên khấu loại này bắt giặc phải bắt vua trước chiến thuật bên dưới. Cho nên năm đó Minh Nguyệt Tài hội lo lắng mệnh lệnh An Ninh đi đem vội vội vàng vàng bước lên đi chịu chết Tống Cáp Mã cho đoạt về đến. Không cần truy hắn. Ngoài ý muốn, Cố Hàn ngăn lại An Ninh muốn xông ra đi cử động, ngược lại, hắn đạo chúng ta cùng đi ra ngoài, nhìn cái này dù kỳ cạ giờ đi. Ngươi nói cái gì? Đương nhiên Minh Nguyệt một mặt ngậm bức chúng ta đi ra ngoài không phải chịu chết sao? Chúng ta không phải là người mạnh mẽ như vậy kiếm chủ, liền long cấp nguyên khấu đều có thể đánh bại, chúng ta nếu như xông lên trên, giang không ngừng mấy kiếm. Có ta ở, long cấp trở xuống, không có bất kỳ nguyên khấu có thể xúc phạm tới các ngươi. Cố Hàn phi thường xú thí nói rằng huống hồ, ta phỏng chừng cái kia rủ kỳ cạ giờ cũng sẽ không làm thương tổn các ngươi, nàng là đứa trẻ tốt. 8. Trấn Sơn, ngươi không sao chứ? Ba mười mấy giây, ra sức lao nhanh Tống Cáp Mã thở hồng hộc chạy đến Trấn Sơn bên người, đem Trấn Sơn cho sợ hết hồn. Cáp Mô, ngươi làm sao đến rồi? Trấn Sơn nhìn thấy Cáp Mô đột nhiên xông ra, nhất thời căng thẳng vạn phần, rất sợ cái này nguyên khấu đột nhiên nổi lên, giết mình cầm kiếm giả. Trấn Sơn Cáp Mô thở hổn hển mấy cái khí thô, nếu ngươi từ chối của ta mệnh lệnh, vậy ta rồi cùng ngươi đồng thời chiến đấu được rồi. Ngớ ngẩn, ngươi sẽ không dùng cưỡng chế mệnh lệnh mà. Ta lại không thể cự tuyệt ngươi cưỡng chế mệnh lệnh. Trấn Sơn biểu thị chính mình không hiểu, nếu chính mình kháng mệnh, vậy thì sử dụng chính mình không cách nào chống lại cưỡng chế mệnh lệnh được rồi. Ta Tống Cáp Mã tốt xấu cũng là đỉnh thiên lập địa nam nhân, làm sao sẽ đối với của mình kiếm lương, sử dụng cưỡng chế mệnh lệnh loại này không thể tả đồ vật. Trấn Sơn, nếu ngươi không muốn quy kiếm, như vậy chúng ta liền đồng thời chiến đấu đi. Bạn thân. Trấn Sơn cảm chuyển động, cảm động đến bỗng nhiên nói ra bạn thân danh xưng này. Nói như vậy, kiếm lương là sẽ không xưng hô cầm kiếm giả vì là bạn thân. Bọn hắn bình thường sẽ nhắc tới cầm kiếm giả tên. Chỉ có cùng của mình kiếm nương thành lập thâm hậu cảm tình, kiếm nương từ đáy lòng tán thành chính mình cầm kiếm giả, tài hội sử dụng bạn thân danh xưng này. Cái gì? Ngươi gọi ta cái gì? Tống Cáp Mã mông ngươi gọi ta bạn thân? Ta không nghe lầm chứ? Hai anh. Trấn Sơn mặt đỏ lên, lập tức xoay người lại, đem toàn bộ sự chú ý mạnh mẽ phóng tới rủ kỳ cạ giờ trên người. Cạnh biển có tảng đá. Đột nhiên, vẫn mặt không hề cảm xúc rủ kỳ cạ giờ mở miệng nói. Thạch đầu. Tống Cáp Mã cùng Trấn Sơn hai mặt nhìn nhau, cái này nguyên khấu đột nhiên đô thạch đầu làm gì? Lấy mái tóc quấn lấy nhau ném vào, rất linh nghiệm. Mặt không hề cảm xúc rủ kỳ cạ giờ lại bổ sung một câu. Lấy mái tóc quấn lấy nhau, ném vào, rất linh nghiệm. Tống Cáp Mã hoa mười mấy giây mới nghĩ rõ ràng ý tứ của những lời này, nhất thời cả người vẻ mặt đều đã biến thành một cái to lớn tự. Bạn thân, ngươi biết nàng nói chính là có ý gì? Tống Cáp Mã làm rõ, Trấn Sơn nhưng vẫn như cũ hồ đồ. Dù sao nàng không phải loài người thực sự, cũng có nhân loại như vậy phong phú tri thức cùng liên tưởng năng lực, có thể đoán được câu nói này tiềm tàng hàm nghĩa. Không cái gì, chính là nói tảng đá kia bên trong ẩn giấu bảo vật, chỉ có lấy mái tóc quấn lấy nhau ném vào, liền có thể được bảo vật cái gì? Tống Cáp Mã lung tung giải thích. Hả? Vậy chúng ta chờ chút đồng thời đi nhìn thử một chút được rồi. Trấn Sơn đần độn tin tưởng Tống Cáp Mã bịa chuyện, chỉ cần lấy mái tóc cắt xuống, quấn lấy nhau là tốt rồi sao? Các mô, các ngươi không có sao chứ? Tống Cáp Mã vừa mới chuẩn bị đồng ý, đương nhiên Minh Nguyệt cũng đã chạy tới, ở nàng mặt sau, Cố Hàn, An Ninh, cùng với tù binh cổng gặp thì lại hào không nóng lòng chậm rãi đi tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trấn Sơn, tại sao sự tổn thất của ngươi nhiều như vậy bền? Đương nhiên không thể chờ đợi được nữa hỏi. Không được, còn có kẻ địch mạnh mẽ ở bên cạnh chính mình. Trấn Sơn lúc này mới nhớ tới thần bí khó lường Hạm Nương rủ kỳ cả giờ ngay khi bên cạnh chính mình, lập tức trở về đến độ cao cảnh giới trạng thái, trong tay lưới kiếm gắt gao nhắm ngay rủ kỳ cả giờ phương hướng, nhưng không còn dám một lần phát động công kích. Không cần thiết sốt sáng như vậy. Trấn Sơn, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Cố Hàn đi tới Trấn Sơn trước, ấn xuống hai tay của nàng như quả ta không có đoán sai, rủ kỳ cả giờ đại nhân là sẽ không đối với chúng ta động thủ. 6. Trấn Sơn kiếm. Chất liệu: thục cương. Khởi nguyên: trời sinh, tam quốc ít có. Cảnh giới: bảo kiếm, không thể lên cấp. Cấp bậc: thất phẩm, có thể tăng lên. Kiếm đạo: nho đạo. Nho đạo đặc tính: vui đến quên cả trời đất, hạ thấp kẻ địch đối với mình tấn công dữ dội cùng phải giết tỷ lệ. Thức tỉnh: đã thức tỉnh. Hình thái: kiếm lương hình thái. Cầm kiếm giả: cất ố kê bạch phượng hoàn đích các mô. Kiếm ngân thâm khắc: ba khắc. Thương tổn so với: kiếm lương hình thái 0. 031 kiếm hình thái 0. 043. Thủ hộ so với: kiếm lương hình thái 0. 35 kiếm hình thái 0. 43. Nhanh nhẹn so với: kiếm lương hình thái 0. 109 kiếm hình thái 0. 126. Lồng phòng hộ bố trí lại thời gian: 30 giây. Bền: 100%. Đồng bộ phối hợp kiếm tố giá trị nhu cầu: 1000. Đồng bộ phối hợp thời gian nhu cầu: 5 phút. Kiếm ngân sơ khắc, đồng bộ phối hợp sau, vĩnh cửu tăng cường cầm kiếm giả 1000 điểm kiếm tố giá trị, cầm kiếm giả thanh vọng tăng cường 10 điểm. Kiếm ngân khế ước, đồng bộ phối hợp sau, đối với không phải quý tộc nguyên khấu, thương tổn so với tăng cao 0. 008, thủ hộ so với tăng cao 0. 05. Cơ sở sở kỳ hiệu, Trấn Sơn Nhạc. Kiếm lương Trấn Sơn dẫn phụ cận sơn mạch lực lượng, gia trì ở mũi kiếm của chính mình bên trên, tiêu hao 450 điểm kiếm khí, khiến sự công kích của chính mình phụ ra 5 điểm ngoài ngạch thương tổn cùng giảm tốc độ hiệu quả, khiến kẻ địch tốc độ di động cùng tốc độ công kích giảm xuống 20%, kéo dài 3 giây, làm lạnh 10 giây. Sở kỳ hữu bị động, Vương Chi quyền uy, kiếm lương Trấn Sơn tiếp thân tâm chắn sau khi biến mất, có thể lập tức khôi phục 30% bền. Lên cấp sở kỳ hữu, thủ vệ kiếm cát, Trấn Sơn tiêu hao 500 điểm kiếm khí, kiếm lương Trấn Sơn ở trước mặt mình đẩy lên một tòa cửa thành, có thể ở 3 giây đồng hồ nội giảm miễn kẻ địch tấn công từ xa 30% thương tổn, có 10% tỷ lệ hoàn toàn đón đỡ kẻ địch tấn công từ xa. Làm lệnh thời gian 20 giây. Trung cực sở kỳ hiệu, Tử Long cứu ta, tiêu hao 20% bền, triệu hoán vô địch chiến tướng Triệu Tử Long bội kiếm, danh kiếm kiếm lương thanh hồng kiếm vì chính mình chiến đấu 20 giây, làm lệnh thời gian 10 phút. Kiếm lương ràng buộc. Tác giả quân lười viết. Ta biết các ngươi cũng sẽ không xem. Ngược lại không phải cái gì trọng yếu kiếm lương. Kiếm lương giới thiệu tóm tắt. Tam quốc thời kỳ, thuộc quốc đời thứ 2 hoàng đế Lưu Thiền bội kiếm. Cùng Lưu Thiền cùng trải qua từ đế vương đến tù nhân lịch trình cuộc sống, sau cùng Lưu Thiền cùng an táng cùng nhau. Chương 34, người hiền lành là Dụ Kỳ Cả Giờ. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn Kiếm chương 34, người hiền lành là Dụ Kỳ Cả Giờ. Dụ Kỳ Cả Giờ quả nhiên không có đối với Cố Hàn đoàn người động thủ, tùy ý một đám người cùng kiếm lương cộng thêm một tù binh Hạm Nương vây quanh ở bên người nàng, cũng không có lộ ra cái gì biểu tình không vui. Hòa bình. Dụ Kỳ Cả Giờ đối với Cố Hàn, vẻ mặt có chút cứng ngắc lộ ra một cái mỉm cười không muốn đánh nhau, hòa bình và tuế. Đúng, hòa bình và tuế. Cố Hàn lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, chúng ta chính là vì cái này hòa bình của thế giới mà tới. Cố Hàn này thuần túy là trợn tròn mắt nói mỏ, đại gia không nên tin hắn. Đến nếm thử xem, đây là đại phá diệt thời đại trước, ăn ngon nhất đồ vật nha. Vì tiến một bước biểu thị chính mình thiện ý, Cố Hàn từ thứ nguyên trong túi tiền lại móc ra một bọc nhỏ cây điều đi ra. Xem ra ở 1000 năm sau tương lai trong mắt người, 1000 năm trước ngon lành nhất đồ ăn, quả nhiên vẫn là cây điều nha. Cái này, Du Kỳ Cạ Dở tiếp nhận cây điều, cẩn thận xé ra một cái lỗ hổng. Đóng gói bên trong bị vững vàng trong gói hàng hương vị, trong nháy mắt liền tràn ngập ra. Dù Kỳ Cạ Giờ đáng yêu mắt nhỏ trong nháy mắt sáng ngời, từ đóng gói bên trong không thể chờ đợi được nữa rút ra một cái cây điều đến, đưa vào miệng mình bên trong. Ăn ngon. Không cần Dù Kỳ Cạ Giờ nói chuyện, nàng như mê như say vẻ mặt liền bán đi nàng tất cả, cái này vẻ mặt là như vậy có sức mê hoặc, cho tới một bên cổng gạo cũng không nhịn được mê hoặc, tiến đến Dù Kỳ Cạ Giờ bên người, từ đóng gói bên trong giật một cái cây điều đi ra nhét vào trong miệng. Sau một khắc, nàng liền nhào tới Dù Kỳ Cạ Giờ trên người, bắt đầu cùng nàng tranh cướp này bao cây điều quyền sở hữu. Thật sự có ngươi. Thấy Cố Hàn dựa vào một bao cây điều liền lung lạc lấy nhìn qua phi thường lợi hại Dụ Kỳ Cạ Giờ, đương nhiên Minh Nguyệt đối với Cố Hàn đó là tâm phục khẩu phục, nhưng trong lòng cũng tích lũy không ít nghi vấn, ngươi là làm sao biết cái này Dụ Kỳ Cạ Giờ sẽ không làm thương tổn chúng ta. Đọc sách nha. Cố Hàn chuyện đương nhiên trả lời cái tiêu bản, hạm lương thế giới cái cuối cùng đô đốc, mặt trên đối với rủ kỳ cạ dở có tỉ mỉ miêu tả, nàng là một cái không muốn chiến đấu hạm lương, dù cho là cùng phúc lợi hạm đội cuối cùng cuộc chiến, cũng chỉ là kích thích ra nàng tưởng thụy vầng sáng mà thôi, vì lẽ đó ta mới khẳng định, dù kỳ cạ dở nàng hẳn là sẽ không chủ động thương hại chúng ta. Không đúng rồi. Vậy tại sao trước đây những người kia ghi chép nhiệm vụ này công lược mặt trên rõ ràng viết, dù kỳ cạ dở cùng bọn họ từng giao thủ nha? Công lược thượng còn nói, muốn tuyệt đối cẩn thận dù kỳ cạ dở ngư lôi. Nàng ngư lôi tỷ lệ trúng mục tiêu cao tới 95% trở lên. Đương nhiên Minh Nguyệt không hiểu nói, nàng cũng là nghiên cứu qua công lược, rất nhiều chỉ diện thực lực phi thường mạnh mẽ, vượt xa chính hắn một đoàn đội ngũ ở thông qua cổng gặp cửa ải này sau, liền triệt để thua ở dù kỳ cạ dở thủ hạ. Ở trong chiến đấu, dù kỳ cạ dở mỗi cách một phút, liền có thể đồng thời phóng ra ra 8 viên uy lực mạnh mẽ ngư lôi. Cái này ngư lôi tốc độ cực nhanh, dự phán cực chuẩn, tỷ lệ trúng mục tiêu cực cao, dù cho là tấm chắn cường hãn nho đạo kiếm nương ăn 2-3 phát ngư lôi, cũng phải tấm chắn phá nát, thân thể bị thương. Nếu như yếu đối sát đạo kiếm nương ăn một viên ngư lôi, vậy thì trực tiếp tấm chắn liền bền đồng thời nổ tung. Ở có ghi chép hơn 200 thứ thảo phạt nhiệm vụ bên trong, 4 phần 10 tả hữu đoàn đội đều là chết ở rủ kỳ cạ giờ nơi này. Mặt khác 5 phần 10 trực tiếp quỳ gối cổng gạo trước, liền rủ kỳ cạ giờ đều chưa từng nhìn thấy. Vì lẽ đó, đương nhiên Minh Nguyệt mới mọi cách không rõ, vì sao thân là phó bản to lớn nhất trở ngại rủ kỳ cạ giờ, lại ở đây đã biến thành ham muốn hòa bình hảo bà bảo. Đó là bởi vì chúng ta tiến vào đặc thù đường bộ thảo phạt nhiệm vụ nội dung vở kịch. Cố Hàn liếc nhìn cổng gấp từ tù binh cổng gấp thì bắt đầu, chúng ta liền tiến vào một cái, chưa từng có ai gặp được nhiệm vụ đặc thù đường bộ. Chưa từng có ai gặp được nhiệm vụ đặc thù đường bộ. Có ý gì? Đương nhiên Minh Nguyệt nghiền ngẫm câu nói này, trong lòng nàng dần dần có một chút dự cảm không tốt. Ý tứ chính là, hiện tại đã là một cái hoàn toàn mới thảo phạt nhiệm vụ, một cái không có tiền nhân gặp được, lưu lại cái công lược thảo phạt nhiệm vụ. Nói cách khác, chúc mừng ngươi, Minh Nguyệt tiểu thư, chúng ta chính đang sáng tạo lịch sử. Lần thứ nhất công lược từ không có người công lược qua con đường, đây quả thật là ở sáng tạo lịch sử. Ta xưa nay không hy vọng xa vời đi sáng tạo cái gì lịch sử, vẫn là đi người khác đã đi qua lộ càng thêm thuận tiện một thoáng. Đương nhiên Minh Nguyệt đối với sáng tạo lịch sử cái gì, hoàn toàn không thích. Đi người khác đi qua con đường, xác thực càng thêm thuận tiện. Bất quá, cái thứ nhất thông qua mảnh này bùi gai người, cũng sẽ có một ít ngoài ngạch khen thưởng. Cố Hàn dừng một chút, nhìn năm đó Minh Nguyệt hai mắt nói thí dụ như ngươi muốn cái kia đồ vật, lần thứ nhất qua cửa, bạo suất ít nhất sẽ tăng cao gấp 10 lần nha. Cố Hàn mà nói để đương nhiên Minh Nguyệt con mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh trong suốt, thật giống như mặc lên một cái mấy trăm ngói bóng đèn như thế, khắp toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Ngươi nói đúng, chúng ta đón lấy phải nên làm như thế nào? Đón lấy. Cố Hàn quay đầu nhìn về phía đang cố gắng thủ hộ chính mình cay điều rủ kỳ cạ dở, đương nhiên là từ tù binh nàng rồi. Tù binh nàng. Đương nhiên Minh Nguyệt lăng, nàng nhìn cái kia bị cổng gạo gắt gao đặt ở chính mình no đủ hai vú dưới như trước gắt gao bảo vệ chính mình cay điều rủ kỳ cạ dở, ngây ngốc đạo nàng không phải đã bị ta tù binh sao? Nàng là bị cay điều cho tù binh, theo chúng ta không có quan hệ. Cố Hàn mở ra hai tay ngươi xem một chút cổng gạo trạng thái, nàng đã không thể công kích đối tượng, mà dù kỳ cạ giờ vẫn là có thể tùy ý công kích trạng thái. Vậy thì kế tục công kích nàng đi. Đương nhiên Minh Nguyệt lập tức không chút do dự nói rằng vì thắng lợi của chúng ta. Xin cứ tự nhiên, ngược lại dù kỳ cạ giờ nàng tuyệt đối sẽ không công kích chúng ta. Minh Nguyệt tiểu thư ngươi có thể tùy ý công kích, chỉ cần cẩn thận không muốn thương tổn được chính mình là tốt rồi. Cố Hàn ngữ khí là thái độ thờ ơ, nhưng trong lời nói hàm nghĩa lại làm cho đương nhiên Minh Nguyệt vì đó ngẩn người. Nàng hồi tưởng lại vừa nãy Trấn Sơn cái kia không hiểu ra sao thương tổn được chính mình bền độ hai kiếm, trong này nhất định có nhiều bí ẩn, nếu như không biết rõ, đương nhiên Minh Nguyệt là không muốn tùy tiện công kích. Này, tiểu huynh đệ, ngươi vừa nãy cho rủ kỳ cạ dở cái kia hồng hồng, dầu dầu, thô thô, một cái đồ vật, có còn hay không? Đột nhiên, tù binh cổng gặp không biết lúc nào loạn nhập đến Cố Hàn cùng đương nhiên Minh Nguyệt trung gian, không hề liêm sỉ bắt đầu đòi hỏi bắt đầu cái kia cay điều lên. Có là có, bất quá đó là chúng ta lương khô, không thể cho ngươi ăn nha. Cố Hàn giảo hoạt đạo, giảng đạo lý. Phía trên thế giới này không có ai sẽ đem cây điều đồ chơi này làm cạn lương đến ăn. Cái này à? Cùng các con ngươi đảo một vòng các ngươi vừa nãy đang thương lượng làm sao tù binh rủ kỳ cạ dở có đúng hay không? Ta chỗ này có thể có rủ kỳ cạ dở rất đa tình báo nha. Muốn tù binh rủ kỳ cạ dở, cùng các tình báo nhưng là ác không thể thiếu. Có cổng gạo tình báo, bảo đảm các ngươi thiếu đi rất nhiều đường vòng. Cổng gạo vỗ chính mình bộ ngực, nỗ lực nói khoác chính mình tình báo giá trị. Này cũng có thể. Tiền đề là tình báo của ngươi đều nếu như thật sự. Ngươi yên tâm, ở chúng ta hạm lương thế giới, ở chúng ta Hải Hoàng Đế quốc, ta cổng gạo nhưng là xưa nay chưa bao giờ nói dối. Cổng gạo hạm nương thế giới xác thực chưa bao giờ nói dối, nàng bình thường đều nói một chút xuẩn thoại. Cho ngươi. Cố Hàn cầm một bao cay điều phóng tới cổng gạo trong tay. Cổng gạo không thể chờ đợi được nữa xé ra, lấy ra ba cái đưa vào miệng mình bên trong, vừa hồ ăn hải tắc, vừa đứt quãng đạo. Dù kỳ cả giờ nàng kỳ thực đánh nhau bản lĩnh giống như vậy, ngoại trừ ngư lôi chuẩn một điểm bên ngoài, cái khác pháo cái gì, còn không bằng cổng gạo tay của ta pháo lợi hại. Bất quá nàng cũng không dựa vào những thứ đồ này ăn cơm. Nàng lợi hại nhất chính là nàng chuyên môn năng lực, tường thụy vầng sáng. Nói thật sự, làm dù kỳ cạ dơ mở ra tường thụy vầng sáng sau đó, ngoại trừ Tuyết Long bên ngoài, không có ai là nàng đối thủ, liền dạ mạ tổ hào lão đại đều không được cổng gơ trong miệng dạ mạ tổ hào là thế chiến thứ hai mạnh nhất thiết giáp hạm, dạ mạ tổ hào thiết giáp hạm là hạm nương bên trong thế giới, phở sáo liên hợp hạm đội tổng kỳ hạm, cổng gơ trực hệ thủ trưởng, được khen là mạnh mẽ nhất hạm nương một trong. Tường Thụy Vân Sáng. Đương nhiên Minh Nguyệt là lần thứ hai nghe được danh tự này, lần thứ nhất là từ Cố Hàn trong miệng. Không sai, các ngươi là không biết cái này Tường Thụy Vân Sáng có bao nhiêu biến thái. Chỉ cần mở ra Tường Thụy Vân Sáng, dù kỳ cả giờ nàng liền có thể né tránh đi tất cả hình thức công kích. Cái gì pháo kích nha, xét đánh nha, và chạm nha. Còn có các ngươi cái kia cái gì kiếm pháp cái gì, chỉ cần là công kích, liền tuyệt đối không thể công kích được dù kỳ cả giờ. Công kích không tới cũng coi như, đáng sợ nhất chính là, dù kỳ cả giờ còn có thể đem những công kích này toàn ngạch trả đến người công kích trên người, còn không nhìn thiết giáp cùng giáp bảo vệ. Có một lần ý a hoa cái kia tao nữ nhân không tin tà, đuổi theo dù kỳ cả giờ đánh, kết quả mở ra ba pháo, liền toàn bộ trả trở về, ý a hoa trực tiếp liền nổ quang quần áo đại phá. Thực sự là cười chết ta rồi. Ý a hoa là cùng phở xào liên hợp hạm đội lực lượng ngang nhau, hoặc là nói là hơn một chút United States liên hợp hạm đội phó kỳ hạm, thực lực so với giả mạ tổ chỉ là hơi hơi nhược một chút nhỏ. Hóa ra là như vậy, chẳng trách vừa nãy Chân Sơn công kích hai kiếm, toàn bộ đều đánh vào trên người mình, thiếp thân tấm chắn nhưng một điểm thương tổn cũng không có chịu đến, hóa ra là cái này Tường Thụy Vầng Sáng nguyên nhân. Đương nhiên Minh Nguyệt ngay lập tức sẽ cùng Chân Sơn tình huống xác minh ở cùng nhau, đối với công gạo tình báo cũng lại không có bất kỳ hoài nghi gì. Như quả muốn đối phó cái này Tường Thụy Vầng Sáng, chúng ta nhất định phải, nhất định phải, nhất định phải. Đương nhiên Minh Nguyệt nhất định phải nửa ngày, cũng không nhất định phải cái nguyên cớ đến. Cái này cái gì Tường Thụy Vầng Sáng quả thực là khó giải có được hay không, bất kỳ công kích đều có thể không nhìn phòng ngự đàn hồi, này còn chơi cái nha. Bất quá, chính mình không nghĩ ra được, không có nghĩa là bên cạnh mình người đàn ông này muốn không đến, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Liền đương nhiên Minh Nguyệt rất là kỳ ký nhìn phía Cố Hàn Đô Đốc, ngươi thấy thế nào? Ta quả thật có cái biện pháp. Đô Đốc gật gù, đương nhiên Minh Nguyệt nhất thời liền khinh mới lỏng, quả nhiên người đàn ông này còn là phi thường tin cậy. Chúng ta quỳ xuống để van cầu nàng bị chúng ta tù binh thế nào? Cố Hàn như thế nói. 8. Nguyên khấu tên, Du Kỳ Cả Giờ. Đẳng cấp, hoang cấp. Tương ứng thế giới nhị thứ nguyên, hạm nương thế giới. Lên sàn phó bản, không. Lên sàn thảo phạt nhiệm vụ, chấn viên chấn thủ phủ thảo phạt nhiệm vụ. HP, 3 sao. Công kích, 4 sao. Nhanh nhẹn, 9 sao. Pháo, nhất tinh. Năng lực, lấy Tường Thụy nổi danh trên đời, không cần bất luận động tác gì, là có thể sát địch người trong vô hình bên dưới. Tuyệt chiêu, ngư lôi phượng vũ. Tường Thụy Vầng Sáng, gia đình bình an. Giới thiệu tóm tắt thượng hai chương nói rất rõ ràng, tác giả quân liền không thủy số lượng từ. Tốt nhất không nên thương tổn dù kỳ cả giờ, bằng không ngươi sắp sửa thừa nhận lửa giận của chính mình. Chương 35, ai có thể tổn thương đến dù kỳ cả giờ? Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn Kiếm chương 35, ai có thể tổn thương đến dù kỳ cả giờ? Không thể. Dù kỳ cả giờ dùng sức lắc đầu, dù kỳ cả giờ đáp ứng rồi Tuyết Long muội muội, nhất định phải cố gắng bảo vệ nơi này, tuyệt đối không thể lấy bị những người khác tù binh. Cố Hàn tuy rằng không có thật sự quỳ xuống, nhưng vẫn là vô liêm sỉ ngồi vào rủ kỳ cạ dở bên người, đưa ra để rủ kỳ cạ dở thành vì chính mình tù binh ý nghĩ. Đương nhiên, nay chịu đến rủ kỳ cạ dở rất là thật lòng từ chối. Thấy mình được không ra dự liệu từ chối, Cố Hàn cũng không có nhụt chí, rất là hướng về phía bên người An Ninh nháy mắt một cái. Đệt! Tại sao lão nương muốn làm loại chuyện này? Nhớ tới vừa nãy Cố Hàn lén lút đối với mình dặn, An Ninh liền phi thường không tình nguyện. Nàng một cái đại gia khuê tú, ánh nắng tươi sáng thiếu nữ xinh đẹp, làm sao có thể làm như thế chuyện vô sỉ? An Ninh đứng tại chỗ phi thường do dự xoắn xuýt, nhìn thấy tình huống như thế, đương nhiên Minh Nguyệt không chút khách khí dùng sức ở An Ninh trên lưng đầm một thoáng. Ta biết rồi. Nhìn thấy đại tỷ đầu không chút do dự hy sinh chính mình, An Ninh không khỏi bi từ trong lòng đến, chân mềm nhũn, ngồi quỳ chân đến trên đất, ôm chặt lấy bên người dù kỳ cả giờ, nước mắt ào ào ào không khống chế được, như là thác nước từ viền mắt bên trong chút xuống. Tuyết Phong tiểu thư, An Ninh ta thật đáng thương nha. An Ninh gắt gao ôm dù kỳ cả giờ cánh tay Tuyết Phong tiểu thư, An Ninh hàng xóm ba ba ra ra mắc phải tuyệt chứng, bệnh đều sắp muốn chết, Tuyết Phong tiểu thư ngài xin thương xót. Cứu cứu An Ninh người thân đi, hắn nhưng là nhìn An Ninh lớn lên người tốt nha. An Ninh hàng xóm thật đáng thương. Dù kỳ cả giờ sẽ không chữa bệnh. Dù kỳ cả giờ bị An Ninh ôm lấy, tay chân luống cuống, không biết nên nói cái gì. Tuyết Phong tiểu thư ngài không biết, bác sĩ nói rồi, chỉ cần thảo phạt thành công nơi này, liền có thể được trị liệu cái này bệnh nan y đặc hiệu dược. Tuyết Phong tiểu thư ngài là đại từ đại bi Bồ Tát sống, mời ngài mở ra một con đường, bị chúng ta tù binh đi. Lại nói có đặc hiệu dược bệnh nan y vẫn là bệnh nan y sao? Dù kỳ cả giờ dù sao còn là một thiện lương theo đuổi hòa bình hảo hải tử, bị An Ninh này khóc tử khổ hoạt ôm lấy, nhất thời cả người liền không tốt, nguyên bản cứng rắn cùng kiên định thái độ cũng dần dần có tùng hạ xuống dấu hiệu. Này, An Ninh hành động bết bát như thế, thật sự không thành vấn đề sao? Lén lén lút lút, đương nhiên Minh Nguyệt tiến đến Cố Hàn bên hai, có chút không yên lòng nhỏ giọng hỏi. Không có chuyện gì, đứa nhỏ này đần độn, không thấy được, chỉ cần An Ninh khóc hăng hái liền được rồi. Cố Hàn phi thường vô liêm sỉ hồi đáp. Không nghĩ tới, An Ninh còn có loại này nói khóc liền khóc bản lĩnh. Ngươi không biết, đây là An Ninh khi còn bé luyện ra, liền trùng nàng này khóc công phu, ba mẹ nàng sẽ không có từ chối quá nàng bất kỳ yêu cầu gì. Đương nhiên Minh Nguyệt đắc ý nói, lại không phải ngươi đang khóc, ngươi đắc ý cái gì kính nha. Rất tốt, dù kỳ cả giờ thái độ đã có chút tùng chuyển động, đến cổng gặp thời điểm xuất thủ rồi. Nói xong, Cố Hàn liền tiểu bộ đạc đến cổng gạo bên người, ở bên hông của nàng nhẹ nhàng đội lên một thoáng, ra hiệu đến phiên ngươi ra tay rồi. Công ngớ ấn chính mình trong quần áo 5 bao cây điều, nỗ lực bãi làm ra một bộ bị an ninh cảm động, giả mù sa mưa bi thương vẻ mặt đi ra, nói với rủ kỳ cạ dở tuyết phong muội muội, ngươi xem tiểu cô nương này thực sự là quá đáng thương, nàng vì một cái cùng nàng bệnh có cái gì liên quan quá nhiều hàng xóm đều làm đến trình độ này, thực sự là quá làm người cảm chuyển động, chúng ta liền giúp nàng. Ngươi xem, ta đều chủ động bị bọn hắn cho tù binh. Công các cơ trí giải thích mình bị tù binh nguyên nhân, điểm cái tán. Nhưng là dù kỳ cạ giờ đáp ứng rồi tuyết long muội muội, dù kỳ cạ giờ muốn nói được là làm được nha. Dù kỳ cạ giờ vẫn là không muốn tù binh. Ngươi đáp ứng rồi tuyết long không giả, nhưng là ngươi cũng đáp ứng rồi hải hoàng đại nhân, một khi chịu đến bất cứ thương tổn gì, liền muốn lập tức lui lại hoặc là đầu hàng, bảo vệ tính mạng của chính mình quan trọng, không phải sao? Công các kéo ra khỏi biển hoàng làm tấm khiên. Chẳng lẽ nói, hải hoàng mệnh lệnh của đại nhân còn không sánh được ngươi tuyết long muội muội sao? Chuyện này, dù kỳ cạ giờ còn đang do dự. Như vậy, công gạo vô rủ kỳ cạ giờ vai chúng ta cứ dựa theo hải hoàng mệnh lệnh của đại nhân đến, ngươi đứng tại chỗ không phản kháng, cũng không cần tưởng thụy vầng sáng bên ngoài sở kỳ hiệu, để những người này tùy tiện công kích ngươi. Như quả những người này không đả thương được ngươi coi như, nếu là có người có thể thương tổn được ngươi dù cho một thoáng, ngươi liền đầu hàng khi này cái tù binh, thế nào? Công gạo quả nhiên có tốt đẹp kẻ phản bội năng khiếu. Được rồi. Không chịu nổi ôm lấy chính mình khóc lớn an ninh cùng cổng gạo khuyến dụ, dù kỳ cạ giờ đáp ứng rồi cái này có chút thao vô liêm sỉ đầu hàng điều kiện. Sau đó, Cố Hàn đoàn người chỉ cần công phá dù kỳ cạ giờ tường thụy vầng sáng, thành công cho dù kỳ cạ giờ dù cho một điểm thương tổn, liền có thể tù binh dù kỳ cạ giờ. 10. Cái thứ nhất công kích đương nhiên Minh Nguyệt kiếm nương toái phu kiếm, đã ở vỏ kiếm bên trong tu sửa vượt quá nửa giờ nàng, đã khôi phục toàn thịnh trạng thái. Tuy rằng từ đương nhiên Minh Nguyệt trong miệng biết rồi dù kỳ cạ giờ tường thụy vầng sáng cụ thể thuộc tính, nhưng toái phu nhưng không phản đối, ở nàng nhận thức bên trong vẫn không có sát đạo kiếm nương không công phá được phòng ngự, đâm không trúng kẻ địch. Một chiêu giảo phu sát liền giải quyết đi ngươi. Được dù kỳ cạ giờ sẽ không phản kháng hứa hẹn, toái phu nên ngang, hào không né tránh vọt tới dù kỳ cạ giờ bên người, tới chính là một chiêu giảo phu sát. Ở toái phu hai mắt nhìn kỹ, song kiếm của chính mình sát sát thực thực đâm vào dù kỳ cạ giờ trên người, có thể một giây, toái phu trên bụng thì có một cả khối da rẻ bị giảo sắt thành một đoàn thịt vụn. Hệ thống, kiếm nương toái phu bền độ 18. Toái phu không thể tin tưởng nhìn vết thương của chính mình cùng song kiếm, nàng rõ ràng tận mắt thấy là đâm vào đối thủ trên người, tại sao? Tại sao bị thương chính là chính mình? An tuyệt chiêu của ta huyết di thiên, ta nhất định phải. Toái phu lời còn chưa nói hết, cả người các vị trí cơ thể cũng như cùng lắp đặt loại nhỏ bom bình thường nổ bể ra đến. Hệ thống, kiếm lương toái phu bền độ 81, cảnh báo, còn lại bền độ 1%, kiếm lương toái phu không thể chịu đựng lần công kích thứ hai, xin mời trong vòng 3 giây lập tức quy kiếm thu hồi. Xin mời trong vòng 3 giây lập tức quy kiếm thu hồi. Toái phu, trở về. Trong đêm, vì không cho cầm kiếm giả môn kiếm nương bị kẻ địch mạnh mẽ trực tiếp thuấn sát, do đó mất đi rèn luyện ý nghĩa, đều sẽ cho kiếm nương môn giả thiết 1% bền độ 3 giây đồng hồ khẩn cấp cưỡng chế bảo vệ, chỉ cần cầm kiếm giả ở trong vòng 3 giây để kiếm nương quy kiếm trở lại vỏ kiếm, liền có thể bảo vệ kiếm nương một mạng, khiến nàng không đến nỗi bị bẻ gây bị chết. Kết quả là, vừa phục hồi như cũ toái phu ở sinh động không tới 30 giây sau, lại một lần trở lại vỏ kiếm bên trong bắt đầu tĩnh dưỡng. 8. Xem ra cái này tường thụy vầng sáng là hoàn toàn miễn dịch đòn công kích bình thường. Xích huyết ma, ngươi chờ sẽ trực tiếp sử dụng ma ảnh trọng trọng. Cái kế tiếp công kích chính là an ninh kiếm nương xích huyết ma kiếm. Nhìn thấy toái phu kiếm trước khốc liệt cố sự, an ninh phi thường lý trí thu hồi để xích huyết ma sứ dùng sở kỳ hiệu bình thường công kích tâm tư, mà làm cho nàng xích huyết ma sứ dùng tuyệt chiêu của nàng ma ảnh trọng trọng. Trung cực sở kỳ hiệu, ma ảnh trọng trọng, xích huyết ma phân ra 4 cái phân thân, mỗi cái phân thân có xích huyết ma một nửa thiếp thân tâm chắn lượng máu, cùng xích huyết ma một nửa lực công kích. Xuất hiện 10 giây đồng hồ sau, xích huyết ma sẽ lập tức nổ tung, đối với kẻ địch ở chung quanh tạo thành lực công kích 5 lần thương tổn. Sử dụng tiêu hao 30% bền cùng 1000 điểm kiếm khí, làm lệnh thời gian 5 phút. Xích huyết ma tung tích sở kỳ hiệu là tự bạo phạm vì sở kỳ hiệu, hơn nữa không cần xích huyết ma tiếp thân chiến đấu. Vì lẽ đó, làm xích huyết ma sứ dùng ra tuyệt chiêu sau, mệnh lệnh 3 cái phân thân đem rủ kỳ cạ giờ cho vây lại, chính mình thì lại hướng rời xa rủ kỳ cạ giờ địa phương đoạt mệnh lao nhanh, khoảng cách rủ kỳ cạ giờ đó là càng xa càng tốt. Dựa theo an ninh ý nghĩ, chính mình cũng khoảng cách rủ kỳ cạ giờ như vậy xa, luôn không khả năng trả đến trên người mình chứ. 10 giây đồng hồ sau, xích huyết ma đã cách rủ kỳ cạ giờ vượt quá 5 cự ly 100 mét, mà nàng 3 cái phân thân cũng rốt cục ức chế bất động tinh lực, đồng thời nổ tung lên. Cùng hạm nương đại pháo nổ tung không giống, xích huyết ma tự bạo không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất kỳ tiếng vang, chỉ có một đám xương máu lớn bông dưng nổ tung, sau đó như là bom nguyên tử như thế, hình thành một cái đẹp đẽ đám mây hình nấm. Chỉ có điều, cái này đám mây hình nấm cũng không ở rủ kỳ cạ giờ bên người, mà ở 500 mét ở ngoài, chỉ cho rằng đã trốn xa xích huyết ma bên người. Hệ thống, kiếm nương xích huyết ma bền độ 99, cảnh báo, còn lại bền độ 1%, kiếm nương toái phu không thể chịu đựng lần công kích thứ hai, xin mời trong vòng 3 giây lập tức quy kiếm thu hồi. Xin mời trong vòng 3 giây lập tức quy kiếm thu hồi. Xích huyết ma kiếm, lễ mẹo vờ. 16. Xích huyết ma kiếm. Chất liệu, ma thiết. Khởi nguyên, trời sinh, đường chiều ít có. Cảnh giới, bảo kiếm, không thể lên cấp. Cấp bậc, nhất phẩm, có thể tăng lên. Kiếm đạo, ma đạo. Ma đạo đặc tính, lạnh lùng vô tình, mỗi tổn thất 10% bền giá trị, công kích so với tăng cao 0.05. Thức tỉnh, đã thức tỉnh. Hình thái, kiếm lương hình thái. Cầm kiếm giả, an ninh đích hồ thủy. Kiếm ngân thâm khắc, 9 khắc. Thương tổn so với, kiếm lương hình thái 0.041 kiếm hình thái 0.053. Thủ hộ so với, kiếm lương hình thái 0.38 kiếm hình thái 0.44. Nhanh nhẹn so với, kiếm lương hình thái 0.139 kiếm hình thái 0.159. Lồng phòng hộ bố trí lại thời gian, 40 giây. Bền, 100%. Đồng bộ phối hợp kiếm tố giá trị nhu cầu, 1.000. Đồng bộ phối hợp thời gian nhu cầu, 5 phút. Kiếm ngân sơ khắc, đồng bộ phối hợp sau, vĩnh cửu tăng cường cầm kiếm giả 1.000 điểm kiếm tố giá trị, cầm kiếm giả thanh vọng tăng cường 10 điểm. Kiếm ngân khế ước, đồng bộ phối hợp sau, cầm kiếm giả vĩnh viễn tổn thất 50 điểm bền, tăng cao 500 cặc kiếm tố giá trị. Cơ sở sở kỳ hiệu, ma pháp vô tình, kiếm lương xích huyết ma công kích có tỷ lệ khiến kẻ địch mất đi 100 điểm huyết dịch, khôi phục tự thân 50 điểm tiếp thân tâm chắn năng lượng. Sở kỳ hữu bị động, giết chóc cuồn cuộn, chiến đấu bên trong, mỗi giết chết một cái kẻ địch, lực công kích tăng cao 10%, nhiều nhất có thể trồng chất 3 lần. Lên cấp sở kỳ hữu, xích huyết ma vụ, tiêu hao tự thân 3% bền cùng 500 điểm kiếm khí, hình thành mảnh xương máu, khiến trong huyết vụ kẻ địch tốc độ di động, tốc độ công kích giảm xuống 30%, tự thân tốc độ di động, tốc độ công kích tăng cao 10%. Trung cực sở kỳ hữu, ma ảnh trọng trọng, xích huyết ma phân ra 4 cái phân thân, mỗi cái phân thân có xích huyết ma một nửa tiếp thân tâm chắn lượng máu, cùng xích huyết ma một nửa lực công kích. Xuất hiện 10 giây đồng hồ sau, xích huyết ma sẽ lập tức nổ tung, đối với kẻ địch ở chung quanh tạo thành lực công kích 5 lần thương tổn. Sử dụng tiêu hao 30% bền cùng 1000 điểm kiếm khí, làm lệnh thời gian 5 phút. Kiếm ngân ràng buộc. Tác giả quân lười viết. Ta biết các ngươi cũng sẽ không xem. Ngược lại không phải cái gì trọng yếu kiếm lương. Giới thiệu tóm tắt. Đường Triều một đời ma chủ Thạch Chi Hiên bội kiếm, chỉ có điều Thạch Chi Hiên tựa hồ rất không thích nó, đưa nó mai táng ở vô danh thâm trong cốc. Tựa hồ là bởi vì hắn yêu nhất người thất thủ chết vào kiếm này bên dưới. Chương 36. Chỉ lên sàn nhất chương danh kiếm lạc nhật. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn kiếm chương 36, chỉ lên sàn nhất chương danh kiếm lạc nhật. Chỉ còn giữ lại lạc nhật một người rồi. Theo Toái Phu, Sinh Huyết Ma, Trấn Sơn bị thua, vào giờ phút này, duy nhất có hy vọng xúc phạm tới rủ kỳ cả giờ, cũng chỉ còn sót lại danh kiếm cấp kiếm lương lạc nhật. Làm cao một cảnh giới kiếm lương, lạc nhật lực lượng, hay là có thể đột phá rủ kỳ cả giờ tường thụy vầng sáng. Đương nhiên Minh Nguyệt từ vỏ kiếm bên trong rút ra lạc nhật, phất qua thân kiếm, truyền vào kiếm của Minh Tố, tinh quang thiểm thước, lạc nhật bóng người, lần thứ nhất xuất hiện ở Trấn Viễn trấn thủ phủ thảo phạt nhiệm vụ, địa đồ bên trong. Nguyện làm ngài đánh rơi thiên hạ chi mang, kiếm lương lạc nhật, tham kiến Minh Nguyệt đại nhân. Lạc Nhật vừa xuất hiện, liền lấy một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, quỳ gối Minh Nguyệt trước. Trên người đại hán triều tướng quân áo giáp, có vẻ đặc biệt chói mắt. Ở mấy ngàn vị kiếm lương bên trong thế giới, Lạc Nhật là xương tên hảo danh tiếng kiếm lương, trung thành tin cậy, bảo vệ nhỏ yếu, nhiệt với trợ người, hùng hồn hào phóng, người ngoài hiền lành. Là một vị tuân thủ 8 binh 8 sĩ tốt đẹp kỵ sĩ đại nhân. Ngươi chính là Lạc Nhật đối thủ à? Khi chiếm được đương niên Minh Nguyệt xuất chiến chỉ lệnh sau, Lạc Nhật một mặt thấy náy đi tới rủ kỳ cả giờ đối diện, lại muốn đối với khả ái như vậy một đứa bé ra tay, Lạc Nhật cảm thấy sâu sắc hổ thẹn. Bất quá này nếu là bạn thân mệnh lệnh, như vậy Lạc Nhật nhất định sẽ quán triệt xuống, có lỗi với rủ kỳ cả giờ người bạn nhỏ. Lạc Nhật thấy náy tuyệt đối là chân tâm, chỉ có điều người bạn nhỏ bà chưa chuyển tới rủ kỳ cả giờ trong thai, lại làm cho cái này vẫn luôn mặt không hề cảm xúc tiểu la lị, lông mày không tự chủ nhảy bá khiêu. Nguy rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Hàn trong lòng một khổ đã quên nhắc nhở bọn hắn, rủ kỳ cả giờ ghét nhất chính là người khác gọi nàng người bạn nhỏ. Hy vọng cái này Lạc Nhật kết cục sẽ không quá thảm. Như quả nhất định phải ra tay, như vậy Lạc Nhật chỉ điểm một chiêu kiếm bãi liêu. Dù kỳ cạ giờ người bạn nhỏ, xin mời tiếp mặt trời lặn một chiêu kim ố hận. Lạc Nhật kiếm trong tay nhận trong nháy mắt bốc cháy lên một luồng màu vàng nóng tựa hồ có hơi yếu ớt tiểu hỏa miêu. Bất quá, tuyệt đối không nên xem thường này yếu ớt ngọn lửa, đây chính là trong truyền thuyết thần mặt trời điểu, kim ô bên ngoài thân ngọn lửa, dù cho là ngọn lửa ngoại vi, nhiệt độ cũng đã đạt đến 6000 Celsius độ, cùng thái dương bên ngoài thân nhiệt độ giống nhau như lúc. Trung cực sở kỳ hiệu, kim ô chi viêm. Kiếm lương lạc nhật kích phát trong thân thể kim ô lực lượng, hình thành bị bỏng tất cả ngọn lửa. Phàm là tiếp xúc được ngọn lửa sinh vật, không nhìn cảnh giới, mỗi giây thừa nhận 500 điểm cố định thương tổn, đối với lạnh giá, âm u, hỗn loạn thuộc tính sinh vật, tạo thành thương tổn tăng gấp đôi, kéo dài 15 giây, làm lạnh 30 phút. Như quả là lạc nhật, 100% có thể xúc phạm tới cái này dù kỳ cả giờ. Nhìn thấy lạc nhật kiếm nhận thượng kim ô hỏa, đương nhiên Minh Nguyệt bỗng nhiên bính ra một câu như vậy. Làm sao mà biết? Cố Hàn hỏi. Bởi vì lạc nhật kim ô hỏa nhưng là không nhìn cảnh giới cố định thương tổn. Đương nhiên Minh Nguyệt trong ánh mắt tiết lộ tự tin cố định thương tổn liền mang ý nghĩa không nhìn phòng ngự, không nhìn kháng tính, không nhìn đàn hồi, không nhìn tất cả có thể ngăn cản nó thiêu đốt đồ vật. Dù cho là đế kiếm ở đây, chịu ta lạc nhật một chiêu kiếm, cũng nhất định phải thừa nhận 500 điểm thương tổn, chỉ là rủ kỳ cạ giờ một cái gì vầng sáng, làm sao có khả năng ngăn cản trụ lạc nhật kim ố hỏa. Tựa hồ nói rất có lý. Cố Hàn vô đương nhiên Minh Nguyệt vai, mọc đầy phì đô đô vết tích mặt tiến đến đương nhiên Minh Nguyệt trắng non không chút tì vết khuôn mặt bên cạnh, chúng ta đánh cuộc thế nào? Ta liền đánh cược ngươi lạc nhật vẫn là không đả thương được rủ kỳ cạ giờ một sợi lông. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Bị Cố Hàn như thế gần dựa vào nhau, đương nhiên Minh Nguyệt trên mặt bỗng nhiên treo ra mấy mặt đỏ ửng. Không biết tại sao, đương nhiên Minh Nguyệt tâm bắt đầu rầm rầm nhảy lên, thật giống như trở lại lúc trước GS giờ nẹ dạ tỷ hòn như thế. Đánh cược 10 vạn nhân dân tệ thế nào? Cố Hàn dở công phu sư tử ngoạm, một cái miệng chính là 10 vạn nhân dân tệ. Hết cách rồi, hiện tại Cố Hàn quá thiếu tiền, muốn tăng lên điên cuồng kiếm tố giá trị hắn, cấp tốc nhất con đường chính là ở trong phòng đấu giá tiêu tốn của cải khổng lồ mua vào có thể giao dịch kiếm tố đan, muốn ở trong hiện thực trở thành cổ kiếm cấp cầm kiếm giả, như vậy hắn nhất định phải ở trong game được 9000 cặc kiếm tố giá trị. Này 9000 cặc như quả toàn bộ dựa vào kiếm tố đan, cái kia đầy đủ cần phải hao phí hơn 10 triệu nhân dân tệ mới có thể. 10 vạn ta có, nhưng là, ngươi tiền đặt cược là cái gì? Đương nhiên Minh Nguyệt vừa trả lời, vừa nỗ lực để trên mặt chính mình đỏ ửng bình tĩnh hạ xuống. Ỷ Thiên kiếm bí tịch thế nào? Đương nhiên có thể, bất quá, nàng phóng tới trong phòng đấu giá, ít nhất có thể giá trị hơn triệu nhân dân tệ, ngươi nhất định phải cùng ta đánh cược sao? Đúng nha, vì lẽ đó ngươi kiếm được, nhanh lên một chút làm quyết định, ngươi Lạc Nhật lập tức liền muốn công kích đây. Thành giao. Đứng ở rủ kỳ cả giờ đối diện Lạc Nhật chút nào không biết, chính mình cầm kiếm giả đáng thẹn coi chính mình là thành đánh bạc đối tượng, cùng Cố Hàn đạt thành đáng thẹn tiền tài giao dịch. Nàng chính đang tập trung thân thể toàn bộ ý chí đến lưỡi kiếm bên trên, muốn vung ra hoàn mỹ nhất một chiêu kiếm. Tiếp chiêu đi. Lạc Nhật anh mục trừng, toàn bộ khí thế đều tập trung vào một chiêu kiếm thượng, lưỡi kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cuối cùng ở giữa ở rủ kỳ cả giờ trên ngực. Thành công rồi. Đương nhiên Minh Nguyệt lộ ra cực kỳ vẻ mặt vui mừng, lần này, Lạc Nhật kiếm không có không minh bạch khảm về trên người chính mình, mà là thật sự chém vào rủ kỳ cả giờ trên người, này ý vị Lạc Nhật đúng là mệnh bên trong. Đắc tội rồi. Lạc Nhật một cái tiêu sái thu kiếm, xin mời rủ kỳ cả giờ người bạn nhỏ tuân thủ ngài cùng Minh Nguyệt đại nhân ước định, nhận thua đi. Cái gì? Rủ kỳ cả giờ âm thanh bình thản mà lại vô tội, tựa hồ căn bản không biết phát sinh cái gì. Ngươi hỏi cái gì? Lạc Nhật nhíu mày, Lạc Nhật đâm trúng rồi ngươi, xin ngươi như cái kỵ sĩ như thế, tuân thủ chính mình lời hứa, rủ kỳ cả giờ người bạn nhỏ. Ngươi bắn trúng rủ kỳ cả giờ sao? Rủ kỳ cả giờ nghi ngờ hỏi. Hử? Nhìn thân thể của ngươi, rủ kỳ cả giờ người bạn nhỏ. Ta kim ố hỏa, còn ở trên người ngươi thiêu đốt. Lạc Nhật nói không sai, vào giờ phút này, rủ kỳ cả giờ ngực bên trong, một đóa màu vàng nóng kim ố hỏa chính đang vui vẻ thiêu đốt, đây chính là Lạc Nhật mệnh trúng rủ kỳ cả giờ chứng cứ. Hỏa diễm, không có đụng tới, rủ kỳ cả giờ. Rủ kỳ cả giờ từng chữ từng câu nói. Cái này không thể nào. Ta kim ố hỏa rõ ràng. Lạc Nhật lại nói đạo một nửa, liền kẹt ở trong cổ họng. Mặc dù không cách nào tin tưởng, nhưng vào giờ phút này, Lạc Nhật con mắt rõ ràng hướng Lạc Nhật truyền đạt một cái hình ảnh, cái kia đóa kim ố hỏa căn bản không có tiếp xúc được rủ kỳ cả giờ thân thể, mà là nổi khoảng cách nàng quần áo không tới mấy mm vị trí, đông dưng thiêu đốt. Không nên. Không nên như vậy. Lạc Nhật khó có thể tin lùi lại mấy bước, chính mình kim ố hỏa lại thất thủ. Sau một khắc, càng làm cho Lạc Nhật không thể nào tiếp thu được sự tình phát sinh, cái kia đóa nổi rủ kỳ cả giờ trên người kim ố hỏa bỗng nhiên phồng lớn gấp 10 lần có thừa, thật giống bị người truyền vào thuần dưỡng giống như vậy, trong nháy mắt đã biến thành một đại đoàn ngọn lửa rừng rực. Này đoàn hỏa diễm vây quanh rủ kỳ cả giờ thân thể quay một vòng sau, thật giống như đột phá tốc độ vũ trụ cấp một máy bay như thế, thoát ly rủ kỳ cả giờ quanh thân quỹ đạo, thẳng hướng về phía nguyên bản chủ nhân Lạc Nhật đi vội vã. Đến cùng phát sinh cái gì? Lạc Nhật mang theo này không cam lòng nghi vấn, bị chính mình kim ố hỏa đập phá chặt chẽ vững vàng, từ đầu đến chân, nguyên bản trắng non thân thể, trong nháy mắt trở nên dường như than đen bình thường khủng bố. Hệ thống, kiếm lương Lạc Nhật bền độ 99, cảnh báo, còn lại bền độ 1%, kiếm lương toái phu không thể chịu đựng lần công kích thứ hai, xin mời trong vòng 3 giây lập tức quy kiếm thu hồi. Xin mời trong vòng 3 giây lập tức quy kiếm thu hồi. Danh kiếm cấp kiếm lương Lạc Nhật, thất bại. 8. Vô lực đem đã biến thành hắc thiết kiếm Lạc Nhật kiếm thu hồi vỏ kiếm, đương nhiên Minh Nguyệt lảo đảo vài bước, suýt chút nữa không có ngã sấp xuống trên đất. Liên hy vọng cuối cùng Lạc Nhật kiếm đều thất bại, đương nhiên Minh Nguyệt đã tìm không ra cái nào kiếm nương có thể là cái này khủng bố kiếm nương rủ kỳ cả giờ đối thủ. Làm sao? Bại bởi ta 10 vạn nhân dân tệ, liền đau lòng thành bộ dáng này. Cố Hàn đi tới đương nhiên Minh Nguyệt phía sau, dùng thân thể chống đỡ lại đương nhiên Minh Nguyệt thân thể lảo đảo muốn ngã. 10 vạn nhân dân tệ mà thôi, ta còn thua được. Đương nhiên Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, có thể lần này thảo phạt nhiệm vụ đã thất bại, ta thực sự là không nghĩ tới những khác con đường, có thể được cái thứ kia rồi. Nay liên chịu thua. Cố Hàn cười cợt, ta không phải vẫn không có đi tới sao? Ngươi không muốn đùa giỡn, ngươi không thể đánh vỡ rủ kỳ cạ dở tường thụy vầng sáng. Đương nhiên Minh Nguyệt mở mắt ra, đem Cố Hàn thân thể cho đẩy ra, coi như kiếm pháp của ngươi cao minh đến đâu, cao minh đến vượt qua các đời kiếm chủ, vậy cũng chỉ kiếm pháp. Đơn thuần vật lý thương tổn, làm sao có khả năng đột phá rủ kỳ cạ dở tường thụy vầng sáng, đây là không thể. Không thử xem làm sao biết. Cố Hàn sao ra trên lưng thanh bần kiếm, đem nó từ vỏ kiếm bên trong chậm rãi rút ra. Cảm tạ vỏ kiếm của ngươi, ta rất yêu thích. 10. Lạc Nhật kiếm. Chất liệu: bách luyện cương. Khởi nguyên: trời sinh, tam quốc ít có. Cảnh giới: danh kiếm, không thể lên cấp. Cấp bậc: bát phẩm, có thể tăng lên. Kiếm đạo: võ đạo. Võ đạo đặc tính: càng già càng dẻo dai, theo chiến đấu thời gian rời đổi, Lạc Nhật kiếm toàn thuộc tính mỗi 10 phút tăng lên trên 1%. Thức tỉnh: đã thức tỉnh. Hình thái: kiếm lương hình thái. Cầm kiếm giả: đương nhiên Minh Nguyệt. Kiếm ngân thâm khắc: hai khắc. Thương tổn so với: kiếm lương hình thái 0. 060 kiếm hình thái 0. 070. Thủ hộ so với: kiếm lương hình thái 0. 75 kiếm hình thái 01. 08. Nhanh nhẹn so với: kiếm lương hình thái 0. 205 kiếm hình thái không. 217. Lồng phòng hộ bố trí lại thời gian, 40 giây. Bền, 100%. Đồng bộ phối hợp kiếm tố giá trị nhu cầu, 10.000. Đồng bộ phối hợp thời gian nhu cầu, 10 phút. Kiếm ngân sơ khắc, đồng bộ phối hợp sau, vĩnh cửu tăng cường cầm kiếm giả 10.000 điểm kiếm tố giá trị, cầm kiếm giả thanh vọng tăng cường 100 điểm. Kiếm ngân khế ước, đồng bộ phối hợp sau, khiến hết thể thuộc về La Nhật kiếm người nắm giữ kiếm nương tỷ lệ trúng mục tiêu, tăng cao 20%. Cơ sở sở kỳ hiệu, bách phát bách trúng, tiêu hao 10.000 điểm kiếm khí, viễn trình thả ra 8 đạo kiếm khí, mỗi đạo kiếm khi đem tạo thành 700 bị thương hại, làm lạnh 30 giây. Sở kỳ hữu bị động, quay người một đòn, chiến đấu bên trong, mỗi một lần công kích đem có tỷ lệ nhất định lập tức phát động lần công kích thứ hai, lần này công kích nhất định mệnh trúng. Lên cấp sở kỳ hữu, hùng ưng chi nhãn, tiêu hao tự thân 10% bền để đánh đổi, cho gọi ra hùng ưng chi nhãn, khiến trong phạm vi toàn thể quân đội bạn mệnh trúng tăng cao 30%, kéo dài 1 phút, làm lạnh 10 phút. Trung cực sở kỳ hữu, kim ô chi viêm, kiếm lương lạc nhật kích phát trong thân thể kim ô lực lượng, hình thành bị bỏng tất cả ngọn lửa. Phàm là tiếp xúc được ngọn lửa sinh vật, không nhìn cảnh giới, mỗi giây thừa nhận 500 điểm cố định thương tổn, đối với lạnh giá, âm u, hỗn loạn thuộc tính sinh vật, tạo thành thương tổn tăng gấp đôi, kéo dài 15 giây, làm lạnh 30 phút. Kiếm ngân ràng buộc. Chí giao hảo hữu, cùng thanh hồng kiếm cộng đồng lúc tác chiến, toàn thuộc tính tăng cao 20%. Bất thắng chi địch, cùng ỷ thiên kiếm cộng đồng lúc chiến đấu, thủ hộ so sánh với thăng không. Nam. Tham kiến chúa công, cùng song cổ kiếm cộng đồng lúc chiến đấu, càng già càng dẻo dai hiệu quả tăng lên 100%, toàn thuộc tính mỗi 5 phút đồng hồ tăng lên trên 1%. Quyền ngự thiên hạ, cùng trọng lưu kiếm cộng đồng lúc chiến đấu, sở kỳ hiệu làm lạnh hạ thấp 30%. Chương 37, hại người trước tiên thương kỷ. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn kiếm chương 37, hại người trước tiên thương kỷ. Ngươi cũng phải cùng Dù Kỳ Cạ Giờ động thủ sao? Dù Kỳ Cạ Giờ nhìn thấy Cố Hàn đứng ở trước mặt chính mình, nhận ra chính là vừa cho mình ăn ngon cay điều nhân loại, nhất thời cảm thấy có chút thương cảm. Đúng nha, hết cách rồi, không thủ binh lời của ngươi, an ninh hàng xóm liền muốn tử ở thế giới bên ngoài rồi. Cố Hàn rất là thổn thức nói rằng. Vô dụng, không đả thương được Dù Kỳ Cạ Giờ. Dù Kỳ Cạ Giờ lung lay đáng yêu đầu nhỏ, có chút buồn bực nói ngươi động thủ đi. Ừm. Cố Hàn gật gù, đi tới Dù Kỳ Cạ Giờ bên người, sờ sờ nàng đáng yêu đầu nhỏ, thực sự là không đành lòng xúc phạm tới ngươi nha, Tuyết Phong tiểu muội muội, kỳ thực ta càng yêu thích xưng hô ngươi vì là Đan Dương nha. Dù Kỳ Cạ Giờ, Đan Dương, cũng có thể. Nói thật sự, Dù Kỳ Cạ Giờ kỳ thực không quá yêu thích người khác bất kể nàng gọi Đan Dương. Này, ngu ngốc nhân loại, ngươi buông tha đi, ngươi là không thể xúc phạm tới Dù Kỳ Cạ Giờ. Công Gáo nhìn thấy Cố Hàn chậm chạp không hề động thủ, lập tức thì thầm nói rằng ngươi nếu như ngươi thương tổn Dù Kỳ Cạ Giờ, ta Cổng Gạo liền cho ngươi làm mã kỵ. Ta này liền động thủ, không cần ngươi bận tâm. Cố Hàn trùng Cổng Gạo phất phất tay, sau đó quay người sang, ngược lại dùng lưng của mình bộ đối mặt Dù Kỳ Cạ Giờ. Cố Hàn hành động như vậy để vây xem một đám người phi thường kỳ quái, đây là tình huống thế nào? Tại sao muốn dùng phần lưng đối mặt Dù Kỳ Cạ Giờ? Mỗi người đều hận không thể chính mình mọc ra mười mấy con mắt, gắt gao tập trung Dù Kỳ Cạ Giờ nhất cử nhất động, thành công công kích được Dù Kỳ Cạ Giờ thân thể. Cái này Cố Hàn tại sao trái lại bối quá thân thể, không nhìn tới Dù Kỳ Cạ Giờ động tác đây? Này, Chua Băng Côn, ngươi không phải là bị dọa ngốc hả? Chính diện nha, chính diện thượng nằm nha, khốn nạn. Tống Cấp Mã lớn tiếng ồn ào, nỗ lực để Cố Hàn xoay người lại đến. Thật là một ngu xuẩn. An Ninh không chút khách khí chào phúng đạo, bất quá nàng không phải ở chào phúng Cố Hàn, mà là ở chào phúng một cái nào đó lớn tiếng ồn ào ra hỏa. Các ngươi không muốn ầm ĩ, ta nghĩ, Đô Đốc hắn làm như thế, nhất định có hắn sâu sắc hàm nghĩa. Đương nhiên Minh Nguyệt ngăn lại Tống Cấp Mã cùng An Ninh ồn ào, yên lặng suy nghĩ một hồi. Một cái ý nghĩ trong nháy mắt bính tiến vào đương nhiên Minh Nguyệt trong đầu. Ta rõ ràng rồi. Đương nhiên Minh Nguyệt vỗ bàn tay của chính mình, hưng phấn nói ta rõ ràng rồi. Ta rõ ràng rồi. Đại tỷ đầu, ngươi rõ ràng cái gì? Theo chúng ta nói một chút nha. Tống Cấp Mã đầu góc mơ hồ hỏi. Các ngươi không có nhìn ra sao? Kỳ thực cái này Dù Kỳ Cạ Giờ tránh thoát chúng ta công kích dựa vào căn bản không phải cái gì vô nghĩa vầng sáng, mà là một loại ảo thuật. Đương nhiên Minh Nguyệt rất là khẳng định nói. Ảo thuật? Tống Cấp Mã cùng An Ninh hai mặt nhìn nhau, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Không sai, chính là ảo thuật, Dù Kỳ Cạ Giờ nhìn qua ngay khi kiếm nương trước mắt, kiếm nương nhìn qua là hướng về Dù Kỳ Cạ Giờ vị trí đã đâm đi, kỳ thực đều là giả, Dù Kỳ Cạ Giờ mê hoặc bọn hắn con mắt cùng nhận biết, cho nên bọn họ tài hội cuối cùng thương tổn được trên người chính mình. Đương nhiên Minh Nguyệt càng nói càng cảm thấy hưng phấn, càng cảm thấy có lý. Đương nhiên Minh Nguyệt nói chuyện kéo Tống Cấp Mã cùng An Ninh, bọn hắn cũng bị lời giải thích này thuyết phục. Đại tỷ đầu nói không sai, ta cũng nghĩ rõ ràng, cái kia xác thực chính là ảo thuật. Tống Cấp Mã lớn tiếng nói vì lẽ đó Chua Băng Côn tài hội bối quá thân thể đi, không nhìn tới Dù Kỳ Cạ Giờ vị trí, bởi vì vị trí kia vốn là giả, đều là giả. Nói không chắc vào giờ phút này, cái kia Dù Kỳ Cạ Giờ trái lại ngay khi Chua Băng Côn trước. Nhưng là, Đô Đốc hắn làm sao biết, Dù Kỳ Cạ Giờ chân thực vị trí ở chính mình phía trước đây. An Ninh không hiểu nói. Người đây liền không biết, Chua Băng Côn dạy ta luyện kiếm thời điểm nói cho ta, vĩnh viễn không nên tin con mắt của chính mình cùng đại não, phải tin tưởng kiếm của mình. Con mắt của ngươi cùng đại não sẽ lừa ngươi, thế nhưng kiếm của ngươi sẽ không lừa ngươi. Tống Cấp Mã dùng chủ nhiệm lớp bình thường ngữ khí cùng thái độ, giáo dục An Ninh nói. An Ninh hiếm thấy không có phản bác nữa Tống Cấp Mã, mà là dựa vào hỏi cú ngươi nói chính là có ý gì. Giải thích một chút nha. Khắc khắc. ta tạm thời vẫn không có lĩnh ngộ lại đây, bất quá Chu Băng Côn nói ta ngộ tính không sai, ta đời sau liền có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này, người bình thường mười mấy đời đều không nghĩ ra. Tống Cáp Mã lời này nói An Ninh trực tiếp liếc mắt, chính mình đúng là mắt bị mù, lại cho rằng này con sú cắp mô có thể nghĩ rõ ràng như thế sâu sắc đạo lý. Đừng nói chuyện, các ngươi xem, Đô đốc hắn muốn động thủ rồi. Đương nhiên Minh Nguyệt kích động nói, vào giờ phút này, mặt trái đối mặt dù kỳ cạ dở cô hàn, đã cao cao giơ lên chính mình trường kiếm. Ngươi cũng cho rằng dù kỳ cạ dở dùng ảo thuật sao? Đột nhiên, cố hàn sau lưng dù kỳ cạ dở hỏi, ngu ngốc, ngươi tiếng nói quá lớn, để dù kỳ cạ dở nàng nghe được rồi. Lần này gây go, dù kỳ cạ dở có phòng bị, Đô đốc kế hoạch đều bị ngươi phá hoại rồi. An Ninh oán hận dùng sức ở Tống Cáp Mã trên chân đạp một chân. Câm miệng, không cần nói chuyện, phải tin tưởng Đô đốc năng lực. Đương nhiên Minh Nguyệt tựa hồ đã biến thành Cố Hàn fans. Không, ngươi vô dụng ảo thuật. Cố Hàn lắc đầu một cái, phi thường xác định nói rằng ta biết, ngươi chân thân là ở chỗ đó, không có bất kỳ hư huyễn. Vậy tại sao? Quay lưng dù kỳ cạ dở. Dù kỳ cạ dở vẫn trên mặt lạnh lùng, rốt cục xuất hiện một tia vẻ khó hiểu. Ngươi có thể đi tới một chút sao? Ngươi đi tới ta sẽ nói cho ngươi biết. Cố Hàn thật giống một cái dùng kẹo que câu dẫn tiểu la lị hèn mọn đại thúc thúc. Rằng đạo lý, lọ lì đối mặt gã bị ổi kẹo que, bình thường đều là không có sức đề kháng. Vì lẽ đó dù kỳ cạ dở phi thường nghe lời đi về phía trước mấy bước, khoảng cách Cố Hàn chỉ có không tới một mét khoảng cách. Vẫn có chút xa, gần thêm chút nữa. Cố Hàn kế tục câu dẫn dù kỳ cạ dở. Như vậy có thể không? Dù kỳ cạ dở lại về phía trước một bước, khoảng cách Cố Hàn chỉ có không tới nửa mét khoảng cách. Ở gần một bước là tốt rồi. Ở Cố Hàn câu dẫn dưới, dù kỳ cạ dở không tự chủ lại bước về trước một bước, khiến dù kỳ cạ dở chính mình cái kia thường thường thản thản ngực nhỏ, hầu như kề sát tới Cố Hàn trên lưng. Không thể lại gần rồi. Lại gần liền muốn đụng tới ngươi rồi. Dù kỳ cạ dở nhíu mày nói. Được rồi, đầy đủ rồi. Ta này sẽ nói cho ngươi biết, tại sao ta muốn bay lưng ngươi. Cố Hàn cười nói ra câu nói này, nhưng là một giây sau, hắn giơ lên thật cao thanh bẩn kiếm bỗng nhiên nhanh chóng mãnh liệt đi xuống đâm lạc. Đau quá, đau quá, đau quá. Kịch liệt thống khổ bỗng nhiên tràn vào rủ kỳ cạ dơ đại não, nàng lảo đảo lùi lại mấy bước, khuôn mặt nhỏ thống khổ tụ ở cùng nhau. Nàng một cái tay che chính mình cái bụng, từ nàng khe hở trong lúc đó, quần quần không ngừng máu đỏ tươi từ bên trong chảy ra. Rủ kỳ cạ dơ nàng, chảy máu, bị thương rồi. Hệ thống, rủ kỳ cạ dơ, 267. Rủ kỳ cạ dơ bị thương tổn gợi ý của hệ thống xuất hiện. Này liền 100% mang ý nghĩa dù kỳ cạ dở thật sự bị thương tổn, tuy rằng sự tổn thương này đối với dù kỳ cạ dở hơn vạn điểm huyết lượng tới nói, cũng không tính là gì. Dù kỳ cạ dở, ngươi không sao chứ? Ngươi thật sự bị thương rồi. Vốn là còn ở bên cạnh xem kịch vui cổng gạo nhanh chóng vọt lên, ôm lấy dù kỳ cạ dở thân thể, nhìn nàng như trước không ngừng bốc lên máu tươi cái bụng, cổng gạo cả người cũng không tốt, nàng hoàn toàn không có tục nghĩ đến, ở hạm nương bên trong thế giới, trải qua vô số tàn khốc chiến đấu nhưng không có chịu đến một điểm thương tổn dù kỳ cạ dở, lại ở đây, chịu đến trong đời lần thứ nhất thương tổn. Lưu lại trong đời phờ ợt bờ lù dịch. Không có chuyện gì, cổng gạo tỉ tỉ, dù kỳ cạ giờ thật vui vẻ. Dù kỳ cạ giờ thật sự thật vui vẻ. Dù kỳ cạ giờ cố nhiên là thống nhíu mày ở cùng nhau, thế nhưng trên mặt nhưng xuất hiện cực kỳ mâu thuẫn sung sướng miệng cười, xuất phát từ nội tâm miệng cười. Dù kỳ cạ giờ ngươi cái ngu ngốc, bị người chọc vào một chiêu kiếm, còn có cái gì tốt cao hứng? Cổng gạo kỳ quái, lẽ nào cái này dù kỳ cạ giờ bị đánh choáng váng? Cổng gạo tỉ tỉ ngươi không biết đi. Kỳ thực trước đây mỗi lần xem các ngươi cùng phúc lợi hạm đội chiến đấu, mỗi lần xem các ngươi vì là hải hoàng trôi hết dòng máu của chính mình. Dù kỳ cạ dơ liền thật hâm mộ các ngươi. Ước ao các ngươi có thể bị thương, có thể chảy máu, có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn. Mà không phải như dù kỳ cạ dơ, chỉ có thể hại chính mình đội hữu chảy máu bị thương, chính mình nhưng xưa nay chưa từng lĩnh hội quá giống như các ngươi đau xót. Dù kỳ cạ dơ nói ra trong lòng nàng tiềm tàng đã lâu lời nói thật lòng. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này, để dù kỳ cạ dơ lần thứ nhất trải nghiệm đến cùng tỷ tỷ như thế cảm giác đau đớn. Vì lẽ đó dù kỳ cạ dơ thật sự thật là cao hứng. Thật là cao hứng mình có thể trải nghiệm đến cái cảm giác này. Dù kỳ cạ dở rốt cục không còn là cái kia chỉ có thể hại người khác chảy máu bị thương hạm nữa rồi. Nói xong câu đó, dù kỳ cạ dở mang theo trong cuộc đời đều chưa từng cảm thụ trước nay chưa từng có thỏa mãn, sâu sắc nhắm lại con mắt của chính mình. Khắc khắc, không nên nghĩ chênh lệch, 267 bị thương hại còn không đến mức muốn dù kỳ cạ dở mạng nhỏ, nàng chỉ là có chút mệt mỏi rồi. Bất quá, ở dù kỳ cạ dở nhắm mắt lúc nghỉ ngơi, đột nhiên, khác một trận kêu trời trách đất âm thanh gọi lên. Chu Băng Côn, ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ? Ngươi sẽ không cần chết rồi đi. Đô đốc, ngươi tại sao muốn ngu như vậy? Tại sao muốn ngu như vậy? Cái kia cũng gọi là Đô đốc tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao sẽ sắp chết rồi? Dù kỳ cạ dở vội vã mở mắt ra, trùng cổng gào hỏi. Cái này, chính ngươi nhìn liền biết rồi. Dù kỳ cạ dở liền dựa vào cổng gào trợ lực, đứng thẳng người lên, nhìn về phía Cố Hàn phương hướng, nhất thời, dù kỳ cạ dở cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Vào giờ phút này, Cố Hàn đã ngã quỳ trên mặt đất, đầu sâu sắc hạ thấp đi, chôn ở đến đây cứu trợ đương niên Minh Nguyệt trong lòng. Mà y phục trên người hắn đã bị máu tươi cho triệt để thẩm thấu, thanh bần kiếm nửa cái thân kiếm từ Cố Hàn phần lưng đâm đi ra, mặt trên dính đầy vết máu, có Cố Hàn, cũng có rủ kỳ cạ giờ chính mình. Cống gạo, nhớ tới cho ta làm kỵ mã nha. Chương 38, Trạm Thanh Ti. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn Kiếm chương 38, Trạm Thanh Ti. Dù kỳ cả giờ tường thụy vầng sáng đúng là một loại phi thường thần kỳ vầng sáng, hoặc là nói là một cái có trí khôn nhất định vầng sáng. Cái này vầng sáng có thể nhận ra chủ quan ý đồ thượng muốn xúc phạm tới dù kỳ cả giờ người hoặc sự vật, sau đó đem hành vi của bọn họ toàn bộ rời đi về trên người chính mình. Từ một loại nào đó ý đồ tới nói, tường thụy vầng sáng có thể tính là một loại mạnh mẽ xoay ngược lại nhân quả luật năng lực, muốn thương tổn dù kỳ cả giờ là nhân, xúc phạm tới dù kỳ cả giờ là quả, mà tường thụy vầng sáng liền có thể đem loại này quả triệt để nghịch chuyển, đem thương tổn xuyên thấu qua tất cả phòng ngự biện pháp cùng vật phẩm, trực tiếp phản trả lại. Muốn minh bạch một điểm, ta liền biết hẳn là làm sao đối phó dù kỳ cạ dở tường thụy vầng sáng. Đáp án nói đến có chút nhiễu, ta cần bảo đảm có ý đồ thương tổn dù kỳ cạ dở tâm tư đến thương tổn chính ta. Bởi vì ta ý đồ thương tổn dù kỳ cạ dở, liền tường thụy vầng sáng trinh chắc đến ý đồ của ta, bắt đầu nghịch chuyển nhân quả. Sau đó ta cho mình chọc vào một chiêu kiếm, thế nhưng lúc này nhân quả đã nghịch chuyển, vốn là sắp sửa xúc phạm tới sự công kích của ta sẽ nghịch chuyển đến khác một cái mục tiêu, cũng chính là dù kỳ cạ dở trên người. Nhưng là tường thụy vầng sáng hạt nhân quy tắc là để dù kỳ cạ dở không chịu đến bất kỳ thương tổn kết quả này. Nay trực tiếp dẫn đến sự thực kết quả cùng hạt nhân quy tắc kết quả bắt đầu xung đột, tường thụy vầng sáng liền nằm ở hết sức mâu thuẫn trạng thái, thật giống như máy vi tính hệ thống chủ trình tự phát sinh logic sai lầm, liền dù kỳ cạ dở tường thụy vầng sáng liền thẳng thắn trực tiếp tử cơ. Tường thụy vầng sáng tử cơ quá trình nghe vào rất dài, trên thực tế không tới một phần ngàn vạn giây thời gian liền biến mất rồi, thanh bần kiếm sẽ không có bị ngăn cản chặn, thành công xúc phạm tới dù kỳ cạ dở. Vết thương chảy máu đã bị ngừng lại cố hàn, tựa ở đương niên minh nguyện trên người, la bên trong ba sách đem làm sao đột phá dù kỳ cạ dở tường thụy vầng sáng khoa học đạo lý nói một lần. Cố Hàn đã hết sức làm cho chính mình giảng thông tục dễ hiểu một điểm, nhưng đáng tiếc An Ninh cùng Tống Cắp Mã hai người này thông minh không đủ hài tử, vẫn như cũ vẫn là rơi vào trong sương mù không nghe rõ, chỉ có đương niên Minh Nguyệt rơi vào sâu sắc trầm tư, hiển nhiên là lĩnh ngộ Cố Hàn trong giọng nói hàng nghĩa. Có thể hay không hiểu như vậy? Đương niên Minh Nguyệt đem trong đầu tâm tư nỗ lực quy nạp một thoáng duy trì thương tổn dù kỳ cạ dở tâm tư đi thương tổn dù kỳ cạ dở chỉ có thể thương tổn tới mình. Chỉ có duy trì thương tổn dù kỳ cạ dở tâm tư đến thương tổn tới mình trái lại có thể xúc phạm tới dù kỳ cạ dở. Một số chi tiết logic còn có chút không chính xác, bất quá về mặt tổng thể tới nói, chính là ý này. Cố Hàn gật đầu khẳng định. Vì lẽ đó Chua Băng Côn ngươi liền thẳng thắn cho mình cái bụng đến một chiêu kiếm, sau đó như là sâu thịt dê như thế, lại thuận tiện đem rủ kỳ cạ dở cho xuyến đến kiếm của ngươi thượng. Nghe đương nhiên Minh Nguyệt giải thích, Tống Cắp Mã mới mơ hồ lý giải một điểm, không vui nói: "Hết cách rồi, chỉ có cái biện pháp này mới có thể gây tổn thương cho hại đến rủ kỳ cạ dở." Nhìn thấy Tống Cắp Mã trên mặt bất mãn, Cố Hàn cười cợt không có gì ghê gớm, đây là trong đêm, chết rồi cũng có thể phục sinh. Thuấn hổ là một điểm nho nhỏ xuyên qua thương. Đừng tìm ta xả trò chơi gì bên trong, như quả là ở trên thực tế, ngươi cũng sẽ không chút do dự như thế làm, đúng không? Tống Cắp Mã thở phì phò đứng lên đến, đập Cố Hàn một cước: "Ngươi cái người điên này, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ chết ở ngươi trong tay mình. Có thể chết ở trong tay chính mình dù sao cũng hơn chết ở nguyên khấu trong tay mạnh hơn đi." Cố Hàn tự lẩm bẩm. 8. Hạm Nương rủ Kỷ Cạ Dở, hướng Đô đốc tiên sinh đầu hàng. Một hồi nghỉ ngơi sau, Cố Hàn cùng rủ Kỷ Cạ Dở lượng máu đều cơ bản khôi phục lại mạng giá trị. Song phương trên bụng liền cái lỗ thủng cũng khép lại một điểm vết tích cũng không nhìn thấy. Bất quá rủ kỳ cạ dở là cái thành thực hảo hải tử, ngay đầu tiên liền hướng Cố Hàn biểu thị đầu hàng, trở thành Cố Hàn tù binh. Gợi ý của hệ thống, Hạm Nương rủ kỳ cạ dở đã đầu hàng, nằm ở vô địch trạng thái, không cách nào đối với Hạm Nương rủ kỳ cạ dở phát động bất kỳ công kích. Đây là rủ kỳ cạ dở thứ nguyên hộp gấm, xin mời Đô đốc tiên sinh thu cẩn thận. Rủ kỳ cạ dở cung cung kính kính đem mình thứ nguyên hộp gấm giao cho Cố Hàn trong tay, Cố Hàn thì lại thuận lợi trực tiếp đưa đến đương nhiên mình ở trước. Ngươi mở đi. Nhớ tới dựa theo ước định phân phối là tốt rồi. Rõ ràng. Đương nhiên Minh Nguyệt cũng không có chối từ, sảng khoái mở ra thứ nguyên hộp gấm, nhanh chóng từ bên trong móc ra đệ nhất dạng khen thưởng, một đại điệp hồng hồng tiền mặt. 1 2 3 4. Đương nhiên Minh Nguyệt thông thạo cuốn lên tiền mặt, nhanh chóng đếm một vòng tổng cộng 100 tấm, đầy đủ 1 vạn tệ nhân dân tệ nha, dựa theo ước định, này 1 vạn tệ là của ta, không thành vấn đề đi. Đô đốc bạn học. Đương nhiên. Cố Hàn vung vung tay, đương nhiên Minh Nguyệt liền nhanh chóng đem này một tờ tiền mặt ném vào chính mình thứ nguyên trong túi tiền. Tuy nói 1 vạn tệ ở đại phú bà đương niên Minh Nguyệt trong mắt chân tâm không tính là gì, nhưng này tốt xấu là tiến vào thảo phạt nhiệm vụ bên trong sau đó chính mình đệ nhất bút thu hoạch. 3 vị trí đầu cái thu hoạch lại đều quy Cố Hàn hết thảy. Cái này là cái gì? Khẩu phục dịch sao? Đương niên Minh Nguyệt lấy ra kiện món đồ thứ hai là bình nhỏ không có bất kỳ nhãn mác màu xanh lục khẩu phục dịch, ở mười mấy năm du hy cuộc đời bên trong, đương niên Minh Nguyệt vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vật này. Đây là kiếm tố khẩu phục dịch. Nhìn thấy đồ chơi này, Cố Hàn cũng nỗ lực về suy nghĩ một chút, mới từ diễn đàn một phần thiếp mời bên trong tìm tới cái này khẩu phục dịch ghi chép. Cái này chính là chỉ có 8 thành luận kiếm hoạt động mới có thể được kiếm tố khẩu phục dịch. Đương nhiên Minh Nguyệt có chút mừng rỡ cầm ở trong tay xem đi xem lại, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không nghĩ tới thảo phạt phó bản bên trong cũng sẽ tuân ra vật này. Uy, Đô đốc tiên sinh, cái này khẩu phục dịch cho ta thu ẩn đi có được hay không? Kiếm tố khẩu phục dịch cùng kiếm tố hoàn, kiếm tố đan như thế, đều là sau khi uống có thể tăng cường kiếm tố giá trị đạo cụ. Chỉ có điều cùng thu được con đường đa dạng kiếm tố hoàn cùng kiếm tố đan không giống. Kiếm tố khẩu phục dịch là chỉ có 8 thành luận kiếm cái này siêu cấp trong hoạt động mới có thể được hoạt động vật phẩm. 8 thành luận kiếm mỗi 15 năm cử hành một lần, vì lẽ đó lần trước kiếm tố khẩu phục dịch xuất hiện vẫn là 15 năm trước sự tình, không trách đương nhiên Minh Nguyệt mười mấy năm du hy cuộc đời bên trong cũng chưa từng thấy vật này. Thảo phạt phó bản bên trong tuân gia kiếm tố khẩu phục dịch cái gì, Cố Hàn lật tung rồi mấy triệu thiên thiếp mời đều chưa từng thấy đồng dạng sự tích, khoảng chừng là bởi vì tiến vào kỳ lạ nội dung vở kịch đường bộ mới phải nhận được vật này đi. Cố Hàn chỉ có thể như thế suy đoán. Này, cái này khẩu phục dịch, cho ta thu gom có được hay không? Đương nhiên Minh Nguyệt đội lên đỉnh Cố Hàn phần lưng, lại hỏi một câu. Có thể. Cố Hàn suy nghĩ một chút, ngươi dùng 5 lần kiếm tố đan để đổi là có thể. Cố Hàn là chủ nghĩa thực dụng giả, tuy rằng nhiệm vụ bên trong tuân gia đến kiếm tố khẩu phục dịch phi thường hi hữu, nhưng 5 lần kiếm tố đan so ra, cũng không thể coi là cái gì đây. Thiết, quỷ hẹp hỏi, ai đổi với ngươi rồi? Đương nhiên Minh Nguyệt giẫm đặt chân, nàng đối với Cố Hàn không hiểu được thương hương tiếc ngọc thái độ bất mãn vô cùng, ngược lại tháng sau 8 thành luận kiếm lại muốn bắt đầu rồi, đến thời điểm bản đại nhân tùy tùy tiện tiện đều có thể được đánh. Cho ngươi, cầm đi. Đương nhiên Minh Nguyệt nghiêng đầu qua chỗ khác thanh kiếm tố khẩu phục dịch đưa tới, trong lòng hy vọng Cố Hàn lương tâm phát hiện biểu thị đồng ý đưa cho mình. Một giây sau, đương nhiên Minh Nguyệt tay hết sạch, cái kia miệng bình phục dịch liền bị Cố Hàn cầm qua khứ, tại chỗ cho uống một hơi cạn sạch. Ngọt ngào, hoa quả vị. Đối mặt đương nhiên Minh Nguyệt tràn đầy oán niệm ánh mắt, Cố Hàn như thế nói: "Kiếm tố đan, màu xanh lục. Không thể giao dịch, chưa trói chặt. Hiệu quả: sau khi uống vĩnh cửu tăng cường 100 cặc kiếm tố giá trị. Dùng hạn chế, không có hạn chế. Phi, không lương tâm, thiệt thòi ta còn đưa cái vỏ kiếm người này, sau đó đừng hỏng từ lão nương nơi này được bất kỳ đồ vật." Đương nhiên Minh Nguyệt nói liên miên cằn nhằn lại từ thứ nguyên hộp gấm bên trong lấy ra cái kế tiếp chiến liệt phẩm. Này lại là cái gì? Dao gọt hoa quả. Lúc nào kiếm nương trong game còn có đao? Đương nhiên Minh Nguyệt lần này rút ra chính là một cái màu bích lục, tựa hồ sử dụng bảo ngọc chế thành một cái dao gọt hoa quả to nhỏ đao nhỏ. Đây là Trảm Thanh Ti. Cố Hàn đột nhiên hít một hơi, nữ nhân này vận may không khỏi cũng quá nghịch thiên một điểm, lại mở ra một cái Trảm Thanh Ti đi ra. Cái gì? Ngươi nói đây là Trảm Thanh Ti? Đương nhiên Minh Nguyệt trực tiếp choáng váng, hơi giật mình xem trong tay đao nhỏ, không thể tin tưởng, chính mình lại được trong truyền thuyết Trảm Thanh Ti. Cái này hướng về diễn đàn thượng một thả, toàn bộ du hi đều muốn chấn động một vòng lớn, vô số đại lao sẽ quỳ liếm chính mình, chỉ cầu được Trảm Thanh Ti. Chua băng côn, Trảm Thanh Ti là cái gì? Tại sao đại tỷ đầu cùng An Ninh đều dọa sợ dáng vẻ? Tiến vào du hi không phải, đối với một ít tri thức kiến thức nửa vời tống cấp mã trùng Cố Hàn hỏi. Trảm Thanh Ti là một loại chỉ có thể dùng sử dụng một lần đạo cụ, nó có thể chặt đứt cầm kiếm giả cùng kiếm nương trong lúc đó duyên phận, hoàn mỹ cắt lấy cầm kiếm giả trong cơ thể kiếm ngân mà không làm thương hại cầm kiếm giả tử phủ, nói cách khác, nó có thể làm cho cầm kiếm giả cùng của mình kiếm nương triệt để đoạn tuyệt tất cả quan hệ, để cầm kiếm giả khôi phục không có bất kỳ kiếm nương đồng bộ phối hợp trạng thái. Nghe vào rất lợi hại. Tống Cáp Mã vồ vồ tóc của chính mình, nhưng là mất đi kiếm nương không phải một cái vô cùng gây go chuyện xấu sao? Có cái gì tốt cao hứng? Đại tỷ đầu còn cùng nhặt được bảo bối như thế. Kiếm nương đúng là mất đi, thế nhưng tích lũy xuống cơ sở kiếm tố còn ở trong thân thể, sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Bộ thân thể này vẫn như cũ có thể cùng tân kiếm nương đồng bộ phối hợp, cùng hoàn toàn mới, đỉnh cấp kiếm nương đồng bộ phối hợp. Giả thiết ngươi đại tỷ đầu đương nhiên Minh Nguyệt nàng hiện đang sử dụng Trảm Thanh Ti, cái kia nàng sẽ mất đi một là cổ kiếm cấp kiếm nương, một vị bảo kiếm cấp kiếm nương, một vị danh kiếm cấp kiếm nương. Nhưng là, nàng kiếm tố giá trị vẫn là 2 vé đúc điểm, cho nên nàng là có thể đồng thời cùng 3 vị danh kiếm cấp kiếm nương đồng bộ phối hợp, đây chính là 3 vị danh kiếm cấp kiếm nương nha. Nếu như ngươi đại tỷ đầu kiên trì đầy đủ, đợi được linh kiếm, tiên kiếm thời điểm, sử dụng nữa Trảm Thanh Ti. Cố Hàn nói tới chỗ này, trong giọng nói tràn ngập sâu sắc đố kỵ, cái này đương nhiên Minh Nguyệt lại có thể khai ra thứ này. Chương 39, Đạn đạo thiết giáp hạm trấn viễn. Kiếm nương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn kiếm chương 39, Đạn đạo thiết giáp hạm trấn viễn. Vật phẩm tên: Trảm Thanh Ti. Có thể giao dịch, chưa trói chặt, có thể rơi xuống. Siêu cấp hàng hiếm có. Vật phẩm hiệu quả: sử dụng sau, nguyên đồng bộ phối hợp kiếm nương toàn bộ trở về trạng thái nguyên thủy, có thể đồng bộ phối hợp hoàn toàn mới kiếm nương. Sử dụng hạn chế: nhiều nhất có thể chặt đứt không vượt quá 5 tên kiếm nương cùng cầm kiếm giả trong lúc đó duyên phận. Đương nhiên Minh Nguyệt đầy đủ hoa 10 phút, mới để cho mình từ hạnh phúc choáng váng bên trong từ từ tỉnh lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đem Trảm Thanh Ti cho tàng tiến vào chính mình thứ nguyên trong túi tiền. Nàng đã quyết định chủ ý, đợi nhiệm vụ này hoàn thành sau đó, liền trực tiếp đi dự trương thị ngân hàng nhân dân mở một cái 100,000 nhân dân tệ mỗi tháng tự mang siêu cấp vô địch 300% lý bồi quỹ bảo hiểm đưa cái này Trảm Thanh Ti cho gắt gao bảo vệ lại đến. Tuyệt đối không nên đau lòng này 100,000 nhân dân tệ mỗi tháng bảo hiểm phí dùng, nếu như đương nhiên Minh Nguyệt đem mình có Trảm Thanh Ti tin tức công bố ra ngoài, những kia trong ngày thường vừa tại thượng cái gì linh kiếm cấp, tiên kiếm cấp cầm kiếm giả, sẽ giấu trong lòng mấy trăm ức nhân dân tệ, quỳ trên mặt đất, khẩn cầu đương nhiên Minh Nguyệt đem Trảm Thanh Ti bán cho mình. Đồ chơi này giá trị, so với đương nhiên Minh Nguyệt vốn là dự định làm cho đồ vật còn muốn quý giá thượng không chỉ gấp 10 lần, đương nhiên Minh Nguyệt thậm chí sinh ra hiện tại lập tức lùi làm nhiệm vụ, trở lại tồn đồ vật ý nghĩ. Thanh tỉnh chưa? Tỉnh rồi liền kế tục mở cái dương. Cố Hàn thấy đương nhiên Minh Nguyệt vẫn như cũ ánh mắt mê ly, liền không chút khách khí ở nàng trên đầu gõ một cái, Cố Hàn đã đợi nàng 10 phút, cũng đấu kỵ 10 phút. Tùy ý. Tùy ý. Đương nhiên Minh Nguyệt đánh cái ha ha, lười biếng đem bàn tay tiến vào thứ nguyên cẩm trong hộp. Được Trảm Thanh Ti sau, những thứ đồ khác đã không cách nào để cho đương nhiên Minh Nguyệt nhấc lên một chút cảm xúc mãnh liệt. A, là khối kiếm ngân tinh thạch. lãng phí thời gian của ta. Cáp Mô, cái này đưa cho ngươi. Đương nhiên Minh Nguyệt không chút do dự đem khối này kiếm ngân tinh thạch đưa cho Cáp Mô. Giảng đạo lý, kiếm ngân tinh thạch cũng là cực kỳ quý giá đồ vật, là kiếm ngân bụi bản đột ra, trong phòng đấu giá tùy tiện bán cho hơn vạn nhân dân tệ đều là chút lòng thành, nếu như đặt trước đây, đương nhiên Minh Nguyệt cũng sẽ cao hứng cho nửa ngày, nào giống hiện tại này tấm không lọt nổi mắt xanh dáng vẻ. Vật phẩm tên: kiếm ngân tinh thạch. Chưa trói chặt, có thể giao dịch, có thể rơi xuống. Hiệu quả: kiếm lương có thể sử dụng tiến hành kiếm ngân thâm khắc, cơ sở tỷ lệ thành công 80%. Sử dụng hạn chế: lục phẩm trở lên kiếm lương vương có thể sử dụng. Một thứ cuối cùng rồi. Đương nhiên Minh Nguyệt đem toàn bộ thứ nguyên hộp gấm bên trong không gian sờ soạn một lần, xác nhận liền còn lại này cái cuối cùng khen thưởng, hơn nữa sờ lên cảm giác, hơi có chút cảm giác quen thuộc. Sẽ không lại là cái kia đồ vật đi. Đương nhiên Minh Nguyệt rất là khó chịu suy đoán, kết quả lấy ra đến mắt thường vừa nhìn, quả nhiên lại lấy ra cái kia, ỷ thiên kiếm bí tịch. Cầm đi. Thực sự là đi rồi trở, lại ra một quyển. Người nào nha? Đương nhiên Minh Nguyệt tức giận lầm bầm, từ khi được Trảm Thanh Ti, nàng cả người đều có chút bắt đầu bành trướng. Cố Hàn cười cợt, tuy rằng xuất hiện Trảm Thanh Ti cái này tình huống ngoài ý muốn, bất quá những chuyện khác đều ở trong lòng bàn tay của mình. 6. Công Giao đại nhân, ta nghe nói cái này trấn viễn trấn thủ phủ kỳ thực là trấn áp trấn viễn địa phương, là có thật không? Đi ở đi về cái cuối cùng hạm nương trấn viễn trên đường, Tống Cáp Mã Trang ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Ngươi là làm sao biết? Công Giao nghi hoặc nhìn về phía Cố Hàn. Nàng không biết, diễn đàn thượng đã sớm đem bí mật này cho tả rõ rõ ràng ràng, chỉ có điều, tại sao muốn trấn áp trấn viễn, diễn đàn thượng cũng không có một cái thống nhất đáp án, càng nhiều chỉ là tờ lệ ở chính mình suy đoán mà thôi. Không sai, nơi này chính là vì trấn áp trấn viễn cố ý xây dựng trấn thủ phủ. Công Giao gật đầu bất đắc dĩ, hồi đáp: "Nếu xác thực vì trấn áp trấn viễn, như vậy xin hỏi, tại sao chung quanh đây liền một bức tường đều không có?" Nói xong, Tống Cáp Mã nhìn chung quanh bốn phía một cái, đây là trên vách núi treo leo một mảnh phi thường rộng rãi bình đài, nơi này tầm nhìn cực kỳ hài lòng, biển rộng, bãi cát, rừng cây, bầu trời, tất cả phong cảnh đều ở trong lòng bàn tay, liền một mảnh che chắn đều không có. Đối với thưởng thức biển rộng mỹ cảnh tới nói, đây tuyệt đối là một cái chỗ tốt nhất. Nhưng là đối với giam giữ phạm nhân tới nói, nơi này không khỏi cũng quá hảo đảo tẩu một điểm. Hơn nữa, như quả phía trước trên tảng đá ngồi người kia chính là Trấn Viễn, xin hỏi, tại sao các ngươi liền một sợi xích sắt cũng không cho nàng cài chốt cửa? Cố Hàn kế tục nổ nước bọt, ở vách núi phía trước nhất, có một tảng đá lớn lập ở phía trên. Mà ở khối này đá tảng bên trên, lại có một vị áo đen như mực mỹ nhân, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trên người không có còng tay, không có xích sắt, không có bừa chú, không có bất kỳ có thể tưởng tượng đến có thể nhốt lại đồ vật của nàng. Đối với này, đương nhiên Minh Nguyệt mấy người cũng dồn dập biểu thị chính mình hiếu kỳ, cùng không thể lý giải, hy vọng từ cổng gào trong miệng biết chân tướng của chuyện. Quên đi, nói cho các ngươi cũng không có cái gì quá mức. Công Giao không chịu nổi Tống Cáp Mã lần nữa truy hỏi, mở miệng nói kỳ thực bao quát Hải Hoàng bệ hạ ở bên trong, không có ai thật sự muốn trấn áp lại Trấn Viễn Nương Nương. Trấn Viễn Nương Nương cũng bất cứ lúc nào có thể từ nơi này rời đi, sở hữu nhân sẽ ngăn cản nàng, chỉ có điều, nàng trước sau không muốn rời đi nơi này mà thôi. Đây là tại sao? Tống Cáp Mã không có thể hiểu được, còn có người chủ động trấn áp lại chính mình sao? Chỉ tiếc, bất luận Tống Cáp Mã làm sao truy hỏi, Cổng Gạo nhưng thủy chung không muốn trả lời cái vấn đề này. Ô, trong này nhất định có một đoạn ghi lòng tạc dạ ái tình. Nữ nhân trời sinh liền yêu bắt quái, vẫn bình thai lên an ninh vẹn vẹn nghe xong Cổng Gạo không tới mười mấy tự lời nói, liền từ trong đầu não bù ra hơn triệu tự, xúc động lòng người ái tình cố sự. Có lẽ vậy. Cố Hàn dừng bước, vỗ tay một cái, chúng ta vẫn là trước tiên ngẫm lại xem, làm sao đánh bại tù binh vị này trấn viễn tướng quân đi. Cổng Gạo, những người này đều là người nào? Ta ở trên vách núi treo leo liền nhìn thấy các ngươi đánh lộn. Làm sao còn nháo đến ta chỗ này đến rồi? Đây là một cái có chút lạnh lạnh, có chút phiền muộn âm thanh, cảm giác thượng, thật giống như một cái ở lãnh cung bên trong ngốc mười mấy năm tần phi như thế. Dứt tiếng, vị này một tiếng hắc y quần dài hạm nương Trấn Viễn, liền xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Cái này trên đời này, lại có như thế xuất trần tuyệt diễm nhân vật. Nhìn thấy Trấn Viễn dung nhan, đương nhiên Minh Nguyệt liền không kìm lòng được bước lên ý nghĩ như vậy, chợt liền sinh ra trong đời đệ nhất mặt xấu hổ ngượng ngùng cảm giác lên. Cho tới nay, bất kể là du hí vẫn là trên thực tế, đương nhiên Minh Nguyệt liền lấy tuyệt thế khuôn mặt đẹp mà ở bọn hắn cái kia trong vòng lưu lại sâu sắc nhất dấu ấn. Ấn ký này sâu sắc đến chỉ cần có người nhắc lên đương nhiên Minh Nguyệt, liền sẽ nghĩ tới nàng có cỡ nào mỹ lệ làm rung động lòng người, mà không phải cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Đương nhiên Minh Nguyệt đối với mình mỹ lệ thậm chí có chút phiền chán, cảm thấy nếu như chính mình sinh xấu một điểm, như vậy người khác sẽ càng thêm tán thành năng lực của chính mình, mà không phải này vô dụng bề ngoài. Thẳng đến lúc này, nhìn thấy Trấn Viễn dung nhan, đương nhiên Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác thấy rất khó chịu, bắt đầu đánh trong đáy lòng chờ đợi chính mình lại mỹ một điểm. Cái kia cái gì hy vọng người khác tán thành thực lực mình ý nghĩ, sớm liền không biết ném đến cái kia dạ vạ quốc bên trong đi tới. Sử dụng một câu nói, thiện nhân chính là lập dị. Ta cũng không muốn để cho bọn hắn quấy rối ngươi, nhưng là ta cùng dù kỳ cả giờ đều thất bại, bị bắt làm tù binh, không thể làm gì khác hơn là dẫn bọn họ tới chỗ này. Công Cáp tức giận hồi đáp, liền dù kỳ cả giờ đều thất bại sao? Trấn Viễn lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh lại khôi phục nàng lạnh lẽo không cần thiết chút nào vẻ mặt quên đi, bại liền thất bại, bất luận ai sớm muộn cũng là muốn thất bại, liền giống như ta. Hừ. Hải Hoàng bệ hạ liền chưa từng có thất bại qua. Đối với Trấn Viễn bất luận người nào đều sẽ thất bại lời nói, Cổng Gạo phi thường không phục phản bác. Hán, hắn chính là cho cười. Trấn Viễn lộ ra một tia oán hận, nhưng chợt lại bị che lấp đi, những người này nếu đến rồi, nói vậy chính là vì đánh nhau bại ta. Cũng được, ta gần nhất cũng có chút kẻ nhạt, liền bồi các ngươi vui đùa một chút được rồi. Trấn Viễn nói xong câu đó, phía sau ánh sáng lóe lên, một cái to lớn, hùng vĩ, dường như hồng hoàng cự thú bình thường hàm lương, chỉ bằng không trôi nổi ở Trấn Viễn phía sau. Ta thương thiên đế kiếm nha. Đây thật sự là hạm nương hạm trang sao? Trừ Cố Hàn bên ngoài, sở hữu nhân đều bị này khủng bố đến mức tận cùng hạm trang cho sợ đến suýt chút nữa ngồi trên mặt đất. Trấn Viễn hạm giả vờ cung cổng gặp cái kia hình người to nhỏ hạm trang đầy đủ đại liêu ba không chỉ gấp 10 lần, qua loa cổ coi một cái, có tới hàng trăm cây độ lớn bất nhất, nhưng tuyệt đối đều ở 300 lái mẹt trở lên pháo quản lắp đặt ở hạm trang mỗi cái vị trí, kinh khủng hơn chính là hạm trang tối vị trí trung tâm, ở nơi đó, có một cái hơn 1000 lái mẹt, không ngừng có lam sắc điện từ đốm lửa bốc lên pháo siêu điện từ quản, mặt, đối diện sở hữu nhân. Đương nhiên Minh Nguyệt tin tưởng, cái này pháo siêu điện từ chỉ cần một pháo, toàn bộ vách núi e sợ đều sẽ hóa thành một vùng phế tích. Thương Thiên Đế kiếm, công lược thượng Trấn Viễn, chỉ có 4 môn song liên trang pháo của nha. Đương nhiên Minh Nguyệt không biết chính là, công lược bên trong Trấn Viễn là Bắc Dương thời đại nguyên thủy phiên bản Trấn Viễn, mà lúc này Trấn Viễn là trải qua một cái nào đó bất lương hải hoàng siêu cấp ma cải sau Trấn Viễn. Chương 40, nghe nói ngài kiếm thuật phi thường cao siêu. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn kiếm truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, nghe nói ngài kiếm thuật phi thường cao siêu. Muốn kiếm lương hoặc là cầm kiếm giả diễn viên quần chúng, có thể đi tới khởi điểm trang sách bình luận khu bên trong diễn viên quần chúng lâu nhắn lại. Muốn đối với nội dung vở kịch đưa ra ý kiến, có thể đi tới bình luận khu ý kiến thu thập tiếp nhắn lại. Lại đề cử bằng hữu một quyển sách, thư kiếm, du hí loại, có hứng thú có thể đi nhìn. Này, Đô đốc, ngươi cảm thấy cái này Trấn Viễn, nàng là cái nào đẳng cấp nguyên khấu? Đương nhiên Minh Nguyệt nhìn thấy Trấn Viễn hơn trăm ổ hỏa pháo, không kìm lòng được nuốt ngụm nước miếng. Hẳn là so với Long cấp phải mạnh hơn một điểm đi. Ta không biết, trong diễn đàn Trấn Viễn đánh dấu chính là so với Long cấp còn nhỏ yếu hơn cấp 1 giao cấp, có thể đó là ma cải trước Trấn Viễn. Chưa từng có cờ lỡ ở trong game gặp được ma cải sau Trấn Viễn, không có bất kỳ chiến đấu nào số liệu có thể dùng với suy tính cấp bậc của nàng. Cố Hàn lắc lắc đầu nói, ngươi không phải nhìn cái kia bản cái kia sách gì sao? Thư trên có miêu tả ma cải sau Trấn Viễn sao? Đương nhiên Minh Nguyệt hỏi tới. Có. Nhớ tới cái kia quyển tiểu thuyết, Cố Hàn vẻ mặt liền trở nên phi thường nghiêm nghị, xem ra quyển sách kia bên trong miêu tả nhất định không có cái gì tốt thoại theo như sách viết năng lực suy tính, Trấn Viễn thực lực e sợ đã đạt đến vũ cấp. Vũ cấp? Cái kia ha không phải là cùng tiên kiếm cấp kiếm nương là một cái trình độ. Đương nhiên Minh Nguyệt đã kinh ngạc đến không đóng lại được miệng mình, cái này thảo phạt nhiệm vụ là có ý gì? Để một cái danh kiếm cấp cầm kiếm giả mang theo một đám cổ kiếm bảo kiếm đi khiêu chiến tiên kiếm cấp vô thượng tồn tại sao? Cái trò chơi này còn có cân bằng có thể nói sao? Này, Đô đốc, ngươi có đánh bại biện pháp của nàng có đúng hay không? Lấy năng lực của nàng, là không nghĩ ra cái gì có thể chiến thắng Trấn Viễn chiến thuật cùng biện pháp. Chỉ có thể hy vọng trước mặt cái này vẫn ở sáng tạo kỳ tích nam nhân, có thể lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Đánh bại Trấn Viễn biện pháp. Đô đốc cười khổ một cái, không thể, như quả là ma cải trước Trấn Viễn, ta có 100 loại biện pháp có thể đánh bại nàng. Thế nhưng đây là ma cải sau Trấn Viễn, coi như cô Tấn Quan Liêu ở đây, cũng không thể chịu được Trấn Viễn một lần bắn một lượt. Dựa theo, hạm nương trong thế giới cái cuối cùng Đô đốc, bên trong miêu tả, ma cải sau Trấn Viễn có thể đem hỏa lực bao trùm đến mỗi mét vuông trình độ, căn bản không thể tránh thoát đi. Còn có nàng pháo siêu điện tử, châu tế đường đạn đạn đạo, mười mấy mét thô điện từ tia sáng cùng phạm vi 1 mét vuông chính xác chỉ đạo, làm sao chống nhà. Đương nhiên Minh Nguyệt không nói lời nào, cắn môi mình, nội tâm đấu tranh hồi lâu sau, đối với Cố Hàn thổ lộ tiếng lòng đạo Đô đốc, nếu không ta từ bỏ nhiệm vụ đi. Vũ cấp đối thủ, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó tồn tại. Ngược lại chúng ta thu hoạch đã vượt xa khỏi tấm này nhiệm vụ thư giá trị, chúng ta đủ rồi. Từ bỏ? Đủ. Cố Hàn nghe đương nhiên Minh Nguyệt, trong lòng bất mãn vô cùng, cười gần một tiếng, đủ chính là ngươi đi, một cái chạm thanh ti đúng là đủ, có thể cái kia cùng ta có quan hệ gì? Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Đương nhiên Minh Nguyệt nghe ra Cố Hàn trong giọng nói trào phúng, trong lòng hỏa khí cũng bị nhen lửa, ngươi cũng đạt được 2 bản, ỷ thiên kiếm bí tịch, cái này cũng chưa tính đủ sao? Xin lỗi, đối với ta mà nói, đây chính là không đủ. Cố Hàn ngạo nghễ nói. Ngươi ngớ ngẩn. Đương nhiên Minh Nguyệt. Ngươi MB. Cố Hàn. Không biết là tại sao, hai người này vốn là hợp tác có chút hiểu ngầm nam nữ, đống nhiên liền dùm beng lên, hơn nữa âm thanh càng xảo càng lớn, cũng càng xảo càng kịch liệt, đỏ mặt tía hai hận không thể ngay lập tức sẽ thoải mái đại chiến 300 hiệp. Hai người các ngươi, ở ồn ào cái gì? Đến cùng có còn nên tù binh ta rồi? Bị các loại âu ngôn huế ngữ làm cho đầu đau dữ dội Trấn Viễn, lớn tiếng quát lớn hai người này nói. Trấn Viễn đại nhân, chúng ta ở tranh luận, ta đến cùng có thể hay không đánh bại ngươi? Cố Hàn một mặt thành khẩn nói rằng, phản phất vừa nãy hắn cùng đương niên Minh Nguyệt, thật sự ở tranh luận cái vấn đề này tựa như. Hả, nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực đánh bại ta? Trấn Viễn lạnh lạnh rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, này bần cùng tháng ngày, cuối cùng cũng coi như có thể tìm được một điểm lạc thú. Đúng, Trấn Viễn đại nhân, ta cảm thấy ở một loại nào đó điều kiện tiên quyết, ta xác thực có thể đánh bại ngài. Cố Hàn vẻ mặt phi thường nghiêm túc chăm chú. Cái gì tiền đề? Trấn Viễn bị nhen lửa hiếu kỳ, truy hỏi một câu. Có thể nàng nhưng lại không biết bất chi bất giác, chính mình dĩ nhiên từng bước rơi vào Cố Hàn cấu trúc trong bấy dập. Nghe nói Trấn Viễn đại nhân kiếm thuật siêu tuyệt, tiểu nhân bất tài, tự nhận là một thân kiếm thuật cũng là thiên hạ vô song, vì lẽ đó đồng ý cùng Trấn Viễn đại nhân ở thuần túy kiếm thuật thượng linh giáo 1, 2. Cố Hàn rốt cục lộ ra chính mình căn bản mục đích. Ngươi muốn so với ta so sánh thuần túy kiếm thuật. Trấn Viễn sửng sốt một chút, chợt trên mặt bách hoa nở rộ, vốn là tuyệt thế vô song dung nhan, cười càng đẹp hơn. Câu cũng không được Trấn Viễn nói. 8. Có câu nói, Ngọc Hoàng Đại Đế làm cho người ta quan một cánh cửa, sẽ cho hắn mở ra một cánh cửa sổ. Cố Hàn ở kiếm tố thượng thiên phú nhược nhỏ đến đáng thương, cùng những kia trời sinh mấy trăm cặc tiên thiên kiếm tố giá trị các thiên tài căn bản không ở một cái vị diện bên trong. Nhưng ở kiếm pháp về thiên phú, những này đại chúng trong miệng nhân tài môn, nhưng cũng liền Cố Hàn một sợi lông cũng không sánh được. Cố Hàn tổ tiên tổng cộng lưu truyền tới nay 3 bộ kiếm pháp, một bộ so với một bộ cao thâm, một bộ so với một bộ gian nan, cũng một bộ so với một bộ khủng bố. Cố Hàn tổ tiên bên trong cũng không thiếu có người muốn luyện thành này 3 bộ kiếm pháp, nhưng là bọn họ luyện cả đời, nhưng liền bộ thứ nhất kiếm pháp Huyền Thiên Cửu Kiếm phương pháp đều không sở tới, uy lực còn không bằng cháu đi thăm ông nội lung tung sử dụng kiếm pháp. Liền, Cố Hàn tổ tông môn liền đem này 3 bộ kiếm pháp cho đem gác xó, nhắc nhở hậu thế tử tôn, không muốn ở kiếm pháp này thượng lãng phí thời gian quý giá cùng thanh xuân. Thế nhưng, Cố Hàn luyện thành, Cố Hàn vẹn vẹn chỉ dùng không tới thời gian 5 năm, liền đem Huyền Thiên Cửu Kiếm thông hiểu đạo lý, lại hoa thời gian 5 năm, đem Huyền Thiên Cửu Kiếm luyện đến tâm kiếm hợp nhất mức độ, từ kiếm pháp về thiên phú tới nói, Cố Hàn tuyệt đối là chân chân thực thực 4000 năm vừa hiện thiên tài. Cùng 3 bộ kiếm pháp khó dễ trình độ thành tỷ lệ thuận chính là chúng nó uy lực. Dù cho là 3 bộ bên trong trụ cột nhất Huyền Thiên Cửu Kiếm, vậy cũng hầu như nghiền ép tồn tại với hiện thế hết thảy kiếm pháp, Cố Hàn đã từng đối với mạng lưới bên trong một ít tiên kiếm cấp kiếm nương video chiến đấu khá là đi sau hiện, đơn thuần luận kiếm pháp, dù cho là tiên kiếm cấp kiếm nương cũng không phải Huyền Thiên Cửu Kiếm đối thủ. Chớ nói chi là Huyền Thiên Cửu Kiếm sau còn có 2 bộ kiếm pháp. Hiểu rõ sự thực này sau, Cố Hàn từng trang môn tiêu tốn mấy tháng, nỗ lực tìm được này 3 bộ kiếm pháp trong lịch sử manh mối, mạnh mẽ như vậy kiếm pháp, không thể không có để lại một chút ghi chép, huống chi căn cứ tổ tông truyền thuyết, Cố Hàn vẫn là đế kiếm cấp cầm kiếm giả huyết mạch, là vốn nên đứng ở xã hội đỉnh đế kiếm gia tộc hậu duệ. Nhưng là, bất luận Cố Hàn lật xem bao nhiêu tư liệu, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới một chút Huyền Thiên Cửu Kiếm cùng mình tổ tiên tư liệu, phảng phất có vô số song cự đại hắc thủ, đem những tài liệu này từ trên thế giới cho triệt triệt để sát ngoại trừ. Cũng được, mặc kệ Huyền Thiên Cửu Kiếm lai lịch là cái gì, chỉ cần có thể đánh bại Trấn Viễn như vậy đủ rồi. 12. Nguyên khấu tên: Trấn Viễn. Đẳng cấp: Hồng cấp. Tương ứng thế giới: Nhị thứ nguyên, hạm lương thế giới. Lên sàn phó bản: Không. Lên sàn thảo phạt nhiệm vụ: Trấn Viễn trấn thủ phủ thảo phạt nhiệm vụ. HP: Thất tinh. Thiết giáp: Thất tinh. Nhanh nhẹn: 5 sao. Pháo: Thất tinh. Năng lực: 3000 lái mẹt vô địch thiết giáp, 360 độ không góc chết vô thượng hạn không hạn cuối siêu cường chính xác bao trùm hỏa lực, toàn lực bên dưới, hỏa lực có thể hủy diệt toàn bộ thành thị. Ngoài ra, truyền thuyết Trấn Viễn ở Hoa Hạ cổ kiếm pháp thượng cũng có phi thường cao thâm nghiên cứu. Tuyệt chiêu: Đạn mạc quét ngang, chính xác chẳng thủ, vô hạn bình phong, pháo siêu điện tử. Giới thiệu tóm tắt: Thiết giáp hạm Trấn Viễn, nguyên thủy bản thể vì là 1100 năm trước Hoa Hạ Thanh Vương Triệu Bắc Dương hạm đội định xa cấp thiết giáp hạm số 2 hạm. Đang quyết định Hoa Hạ lịch sử giáp ngọ hải chiến bên trong chim nghỉ, là hết thảy Viêm hoàng tử tôn trong lòng đau đớn. Sau ở hạm lương thế giới sống lại, cùng Hải Hoàng ở lịch sử trong chiến dịch gặp gỡ, cùng Hải Hoàng phát sinh rất nhiều yêu hận tình cũ sau, chìm nghỉm với phúc lợi hạm đội lôi kích bên dưới. Thân tàu sau bị vớt mà ra, ở Tuyết Long dưới sự chủ trì, tiến hành siêu cấp hiện đại cải tạo, thêm xếp vào hơn 100 môn các thức pháo, đạn đạo, cùng với hắc khoa học kỹ thuật pháo siêu điện tử, trở thành Hải Hoàng đế quốc tối lực chiến đấu mạnh mẽ một trong. Cải tạo sau trải qua chiến đấu, bị Hải Hoàng nhận lệnh vì là tứ đại trấn thủ phủ đứng đầu Viêm Hoàng trấn thủ phủ tổng kỳ hạm, nội các tổng lý đại thần, hải quân tổng tham mưu trưởng, là Hải Hoàng đế quốc đứng đầu nhất quyền thần một trong. Đồng thời, cải trang sau Trấn Viễn còn được khen là hạm lương đệ nhất thế giới mỹ hạm lương, căn cứ giả sử ghi chép, Trấn Viễn kỳ thực là Hải Hoàng đế quốc hoàng trưởng tử, người thừa kế thứ 2 mẹ đẻ. Chương 41, nhất chương đánh xong bột chiến thật sự được không? Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn Kiếm chương 41, nhất chương đánh xong bột chiến thật sự được không? Thảo phạt địa đồ bên trong, Trấn Viễn trấn thủ trong phủ, vách núi thiên trên đài, phía sau di động to lớn hạm trang Trấn Viễn cùng vẹn vẹn chỉ lấy một cái thanh bần kiếm ở tay Cố Hàn đối lập mà đứng. Thi đấu quy tắc, song phương không cho phép sử dụng hạm trang, kiếm lương, pháo, kiếm khí đợi tất cả siêu tự nhiên thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào cơ bản nhất kiếm thuật tiến hành chiến đấu. Một khi tùy ý một phương thân chúng ba kiếm, tức khắc thất bại. Làm trọng tài cổng gạo lớn tiếng tuyên bố quyết đấu quy tắc. Đây là một hồi kiếm khách quyết đấu, dứt bỏ rồi cái gì hạm trang, kiếm lương, đạn tháo, kiếm khí, thuần túy dựa vào bản thân kiếm thuật phân cao thấp quyết đấu. Trấn Viễn vô vỗ phía sau hạm trang, thở dài nói đã sớm quen thuộc dùng những này không phí sức khí tức pháo quản đánh nhau, không nghĩ tới còn có lại một lần nữa sử dụng kiếm thời điểm chiến đấu, thực sự là làm người hoài niệm nha. Dứt tiếng, cái kia cự đại hạm trang lại như yên hỏa như thế, ầm một ít, đã biến thành điểm điểm tản ra tinh mang, biến mất ở trong hư không. Rút về hạm mình trang Trấn Viễn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người lại, đối với Cố Hàn vuốt không hề có thứ gì tay, cao giọng hô quá lâu không có tác dụng kiếm, cái này thân thể mới cũng không giống như trước, không có tự mang trường kiếm, ngươi cho ta mượn một chiêu kiếm khỏe không? Lại hướng ta cái này kẻ địch mượn kiếm. Cố Hàn mặt tối sầm, cũng không dám không mượn, vạn nhất đối phương dùng lý do này, đem mình thật vất vả tạo nên đến sử dụng kiếm thuật một trận chiến cục diện cho hủy diệt làm sao bây giờ? Cố Hàn do dự một hồi, bất đắc dĩ, từ chính mình thứ nguyên trong túi tiền, móc ra một thanh sáng lấp lóa trường kiếm đồng tao. Hết cách rồi, tay mình trên đầu cũng không có thanh thứ hai kiếm, chỉ cần mình không đi vào trong truyền vào kiếm tố, cái kia bất kể nàng là cái gì danh kiếm, bảo kiếm, cùng phổ thông kiếm so với, cũng chính là rắn chắc dùng bền một ít bãi liễu. Tiếp được, Cố Hàn đem kiếm cho ném cho một con Trấn Viễn, trong lòng âm thầm lo lắng, hy vọng Minh Nguyệt bọn hắn nhận ra thanh kiếm này đến, không phải vậy thì có phiền phức. Hào kiếm. Tiếp nhận Cố Hàn ném tới được cái này thanh đồng kiếm, Trấn Viễn ngay lập tức sẽ cảm nhận được thanh kiếm này bất phàm, tuy rằng từ bề ngoài thượng xem, cùng cái khác thanh đồng kiếm so ra, cũng không có đặc biệt gì, thế nhưng thân kiếm bên dưới, nhưng mơ hồ lưu động một luồng khiếp người khí tức. Xem ở thanh kiếm này phần thượng, sau đó ta liền lưu lại 3 phần 10 thực lực, để ngươi bại cũng đẹp đẽ một ít. Trấn Viễn vẻ mặt tươi cười, khác nào khê cốc hoa đón xuân bình thường mỹ lệ cùng thích ý dưới cái nhìn của nàng, lưu lại 3 phần 10 thực lực cùng lưu lại 7 phần 10 thực lực cũng không hề khác gì nhau, đối phó cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại tới nói, cũng đã đầy đủ. Không cần. Lấy ra ngươi chân chính kiếm thuật, Trấn Viễn. Cố Hàn thân kiếm một bên, một cái bước xa, hướng Trấn Viễn chủ động giết đi. Ta cũng muốn biết, kiếm pháp của chính mình, đến tột cùng đến một bước nào. Đại tỷ, tại sao ta cảm thấy Trấn Viễn trong tay thanh kiếm kia, nhìn qua có chút quen thuộc đây? Ở một bên vây xem An Ninh, cảm thấy này thanh thanh đồng kiếm thực sự là quá nhìn quen mắt, tựa hồ đang nơi nào tham kiến giống như vậy, nhưng thủy chung không nhớ nổi đến. Hẳn là Việt Vương Câu Tiễn kiếm kiếm hàng nhái đi. Xem ra Việt Vương nương nương phen rồi, thanh kiếm này hàng nhái có thể không rẻ. Đương nhiên Minh Nguyệt đúng là nhận ra đây là Việt Vương Câu Tiễn kiếm, chỉ có điều nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Việt Vương Câu Tiễn kiếm hội là thuộc về Cố Hàn kiếm nương, mà là chắc hẳn phải vậy cho rằng, đó là Cố Hàn mua để thưởng thức hàng nhái. Chính rất bình thường, rất nhiều đúc kiếm sư chủ yếu thu vào, đều là dựa vào chế tạo 100% tương tự danh kiếm hàng nhái đến kiếm tiền. Tuy rằng chế tạo nhân công kiếm nương mới là bọn họ bản chức công tác. 8. Người đàn ông này, thật mạnh. Đây là cùng Cố Hàn bắt đầu chiến đấu sau 3 phút, Trấn Viễn từ đáy lòng phát ra cảm thán, nàng căn bản không nghĩ tới kẻ nhân loại này ở kiếm thuật thượng thực lực sẽ cường đại như thế, lại đến cùng mình không phân cao thấp trình độ. Vừa mở sẽ thì nói, cái gì ta bảo lưu 3 phần 10 thực lực loại hình tinh tướng, Trấn Viễn đã sớm làm mất mặt giống như thu về, nếu như Trấn Viễn thật sự bảo lưu 3 phần 10, hiện tại phòng trừng cũng đã bị Cố Hàn cho co. Trấn Viễn kiếm pháp đến từ chính Bắc Dương thời kỳ kiếm thuật danh gia, vào lúc ấy Hoa Hạ võ thuật tiết còn bảo lưu không ít đại sư, thanh triều nhập quan thời điểm, cũng đoạt rất nhiều kiếm pháp bí tịch thu gom tiến vào hoàng cung bảo khố bên trong. Khi biết Trấn Viễn yêu thích kiếm thuật sau, Lý Hồng Trương liền từ từ hy thái hậu nơi đó muốn tới không ít hoàng thất bí tàng điện tịch, lại mời tới kiếm thuật đại sư giáo dục Trấn Viễn kiếm thuật, hơn nữa Trấn Viễn bản thân ở kiếm thuật thượng cũng có cực cao thiên phú, ba người tổng hợp lại cùng nhau, liền thành tiểu Trấn Viễn vô địch kiếm pháp. Ở Trấn Viễn luyện kiếm 2 năm sau, liền để giáo dục kiếm thuật của nàng đại sư xấu hổ từ chức mà đi, mấy lần phỏng vấn phở xã hải quân căn cứ thời điểm, đem toàn bộ phở sập trên dưới hạm nương toàn bộ đánh một lần, cái kia cái gì được xưng được cả gù dạ chân truyền hạm nương trúc thủ cũng bị Trấn Viễn đánh đại bại. Từ đây không muốn nhắc lại bắt đầu cùng kiếm có quan hệ đề tài. Chỉ có điều theo pháo không ngừng phát triển, hạm nương trong lúc đó chiến đấu đã biến thành hỏa lực đấu, máy bay hô nổ cục diện chỉ là kiếm thuật ở hải chiến chúng căn bản không có bất kỳ phát huy chỗ trống. Như Trấn Viễn như vậy, ý dựa vào kiếm pháp của chính mình cùng đối phương va chạm, thậm chí còn đồng quy vu tận thời đại đã không còn nữa từng ở. Nôn quy chính trang, Trấn Viễn cùng Cố Hàn liên tục run lên mấy chục chiêu. Ép đáy hòm một ít công phu đều khiến cho đi ra, nhưng dần dần vẫn là rơi vào thế yếu bên trong, từng bước một bị Cố Hàn kiếm thế chế trụ, nằm ở bất lợi cục diện. Có cơ hội. Đột nhiên, Trấn Viễn nhìn thấy Cố Hàn thân hình di động trúng một sơ hở, nóng lòng xoay chuyển thế cuộc nàng không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức sẽ công hướng về phía cái kia cái hở. Đến hay lắm. Cố Hàn trong lòng than thở một tiếng, không nghĩ tới cái này Trấn Viễn kiếm thuật thực lực xác thực rất lợi hại, hầu như đến cùng mình không phân cao thấp mức độ, may mà tâm tư còn chưa đủ linh hoạt, không nhìn ra cái này kẽ hở là chính mình cố ý lộ ra đến. Trấn Viễn vạn vạn không nghĩ tới, cái này chính mình coi là xoay chuyển thế cuộc kẽ hở lại là Cố Hàn cố ý lộ ra đến, một chiêu kiếm quá khứ, liền bị sớm có phòng bị Cố Hàn né qua, phía sau lưng chính mình nhưng lộ ở Cố Hàn nhà trước, bị đối phương một chiêu kiếm cắt rời quần áo. Trấn Viễn, chúng một chiêu kiếm. Công gạo vội vàng tuyên bố kết quả. Trước tiên chúng một chiêu kiếm, Trấn Viễn bắt đầu sốt ruột lên, công kích lần nữa thời điểm, toàn bộ kiếm thế liền dường như ra lan mánh hổ giống như vậy, khắp nơi cất công, khắp nơi sát chiêu, phối hợp cùng Trấn Viễn thân là hạm nương, cái kia sử dụng bất tận thể lực, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ cục diện phát sinh lịch chuyển, đã biến thành Trấn Viễn áp chế Cố Hàn, Cố Hàn nằm ở bất lợi cục diện, có chút hưng phấn. Lần thứ nhất gặp phải có thể chính diện áp chế lại chính mình đối thủ, Cố Hàn cảm giác dòng máu của chính mình đã bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó luyện kiếm thời gian rất nhiều không để ý lắm, không có tu luyện tới vị cơ sở kiếm thuật cũng triệt để bạo lộ ra. Huyền Thiên Cửu Kiếm cũng không phải đơn thuần kiếm pháp, Cửu Kiếm chúng hầu như đều là dựa vào kiếm tố kiếm khí mới có thể phát động chiêu thức, kiếm thuật chỉ là làm trụ cột, tiềm tàng ở mỗi cái kiếm chiêu bên trong. Trong ngày thường bị các loại cường lực kiếm khí sở kỳ che giấu trụ, cũng không có bị Cố Hàn coi trọng, lần này mượn Trấn Viễn thuần kiếm thuật chính diện áp chế, để Cố Hàn đem những này trong ngày thường có chút hoang phế điểm, đều nhất nhất tôi luyện một lần. Từ từ, theo những này trong ngày thường lơ là chi tiết nhỏ bị tôi luyện càng thêm thuần thục cùng nhắn nhủi, Cố Hàn kiếm thuật càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng khó lấy bị nhầm vào. Mà một bên khác, Trấn Viễn thì lại chậm rãi cảm giác cục diện lại bắt đầu hướng về gay go phương hướng phát triển, chính mình mơ hồ đã không cách nào lại áp chế lại đối thủ. Nếu như nói mới vừa mới đối thủ thì dùng một cái giảo hoạt thủ đoạn bán cái giả kẽ hở đến đánh bại chính mình. Cái kia lúc này đối thủ chính là từ về mặt thực lực bắt đầu vượt qua chính mình, áp chế chính mình, lại như Thái Sơn áp đỉnh như thế, từ từ ép được bản thân không thở nổi. Thái. Trấn Viễn một tiếng hò hét, bỗng nhiên cực kỳ nhanh trong công ra ba kiếm, mỗi một kiếm đều so sánh với một chiêu kiếm phải nhanh, mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào cùng một nơi, đây là Trấn Viễn nhất ép đáy hòm một chiêu Mai Hoa Tam Lộng. Tuy rằng tên nghe vào có chút tác tục, nhưng lại là thanh triều điển tịch chúng tối cường lực nhất một chiêu. Được. Cố Hàn cũng nhìn ra chiêu này hung hiểm, biết thắng bại toàn vào thời khắc này, tập trung tinh thần bên dưới, lại cảm giác toàn bộ thế giới đều đình trệ một khắc. Loảng xoảng. Thanh bần kiếm ở Việt Vương Câu Tiễn kiếm trên thân kiếm mảnh gõ một cái, Việt Vương Câu Tiễn kiếm phát sinh một tiếng rên rỉ, lệch khỏi nguyên bản đường bộ, nhờ vào đó cơ hội tốt, Cố Hàn thuận thế giết đi, ở Trấn Viễn trên bả vai, lại lưu lại một đạo kiếm ngân. Không đánh. Trấn Viễn đem Việt Vương Câu Tiễn kiếm ném đi, vung vung tay, tiểu mị trên khuôn mặt tràn đầy vẻ bại. Là tinh thần thượng vẻ bại, điểm ấy chiến đấu cường độ đối với nàng như vậy mạnh mẽ hạm nương tới nói, thể lực thượng căn bản không có quá to lớn tiêu hao. Còn có một chiêu kiếm. Cố Hàn không muốn chiếm Trấn Viễn tiện nghi. Không đánh, ta thừa nhận, nói riêng về kiếm thuật, ta không bằng ngươi. Không nghĩ tới hiện thực trong thế giới, còn có như ngươi vậy kiếm thuật nhân loại mạnh mẽ. Ta không phải nghe nói, nhân loại các ngươi từ khi có kiếm nương sau đó, đều quên nên dùng như thế nào kiếm sao? Trấn Viễn khoát tay một cái nói. Cố Hàn nghe xong Trấn Viễn lời này, đột nhiên cảm giác thấy có chút mùi vị không đúng, trong lời này, tựa hồ bao hàm cái gì ghê gớm bí mật động trời. Cái này cho ngươi. Trấn Viễn tử trong lồng ngực móc ra thứ nguyên hộp gấm, ném cho Cố Hàn, ngươi muốn chính là vật này đi. Hiếm thấy đi ra nghỉ việc một lần, lại muốn sớm trở lại rồi. Cổng gạo. Dù kỳ cả giờ. Chúng ta nên về rồi. Trấn Viễn đối với cổng gạo cùng dù kỳ cả giờ phất tay một cái, chuyển sang đây xem hướng Cố Hàn đạo như quả có cơ hội, ta rất chờ mong dùng hạm trang đến cùng ngươi lại đánh một trận nha. Đương nhiên, là ở trên biển rộng. Trấn Viễn nói xong, ở trong hư không hơi một điểm, người liền biến mất ở Cố Hàn nhà trước. Đừng nha. Trấn Viễn, cổng gạo ta còn muốn nhiều chơi. Cổng gạo nhượng la một câu. Nhìn thấy Trấn Viễn đã đi rồi, trùng Cố Hàn làm cái mặt quỷ, cũng biến mất rồi. Tạm biệt. Dù kỳ cả giờ cũng đối với Cố Hàn phất tay một cái, tương tự biến mất rồi. Gợi ý của hệ thống, Trấn Viễn trấn thủ phủ thảo phạt nhiệm vụ đã hoàn thành, bản đồ nhiệm vụ đem ở sau 10 phút đóng. Gợi ý của hệ thống, Trấn Viễn trấn thủ phủ thảo phạt nhiệm vụ đã hoàn thành, bản đồ nhiệm vụ đem ở sau 10 phút đóng. Chương 42, tụ bà buồn. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn kiếm chương 42, tụ bà buồn. Đối với một bên quan chiến đương niên Minh Nguyệt đẳng nhân tới nói, thắng lợi đến chính là đột ngột như vậy. Khó mà tin nổi như vậy. Cố Hàn cùng Trấn Viễn kiếm thuật tranh tài đã hoàn toàn vượt qua đương niên Minh Nguyệt đẳng nhân nhận thức, bọn hắn con mắt căn bản là không có cách bắt lấy Cố Hàn cùng Trấn Viễn động tác, thường thường vừa nhìn rõ ràng Trấn Viễn kiếm ở đâu, sau một khắc, liền bị Cố Hàn nhanh trong bóng người cho che kín. Hai người này chiến đấu tình cảnh là như vậy hoa cả mắt, thậm chí để người không cách nào nhìn thẳng. Là thật sự không cách nào nhìn thẳng, đương niên Minh Nguyệt chỉ nhìn không tới 10 giây, liền cảm giác con mắt của chính mình khô khốc đỏ lên, nao tuyến yên đã biến thành một đoàn hồ dán, trong đầu bắt đầu sức bùng nổ đau đớn. Đương nhiên Minh Nguyệt thiết tưởng nếu như mình trở thành Trấn Viễn hoặc là Cố Hàn một phương, e sợ không cần 3 giây, liền kiếm ở nơi nào cũng không thấy rõ chính mình, sẽ bị đối thủ trực tiếp nhanh nhanh chặt thành một đống thịt vụn. Vì lẽ đó, làm Trấn Viễn đương nhiên tuyên bố chính mình thua, sau đó mang theo hạm nương môn biến mất ở thảo phạt nhiệm vụ trong một khắc đó, đương nhiên Minh Nguyệt đẳng nhân ép cái liền chưa kịp phản ứng, trong đầu như trước là một mảnh kiếm ảnh tung bay kịch liệt cảnh tượng, mãi đến tận Cố Hàn đem Trấn Viễn thư nguyên hộp gấm ném cho đương nhiên Minh Nguyệt, nàng lúc này mới phát hiện, mình đã thắng lợi, Trấn Viễn trấn thủ phủ thảo phạt nhiệm vụ đã qua cửa. Thắng lợi đến mặc dù có chút đột ngột, nhưng khen thưởng nhưng không có đánh một điểm chiết khấu, thậm chí xa xa so với Cố Hàn tưởng tượng muốn nhiều hơn. Từ Trấn Viễn cho thứ nguyên hộp gấm trong, đương nhiên Minh Nguyệt tổng cộng mở ra 12 kiện vật phẩm, so với cổng gặp cùng dù kỳ cả giờ cho gộp lại còn nhiều hơn, không hổ là thảo phạt nhiệm vụ cái cuối cùng siêu cấp buột. Nay 12 kiện vật phẩm bên trong, con số nhiều nhất, không đáng giá tiền nhất chỉ sợ cũng là nhân dân tệ, dòng giá 4 đánh 10.000 nguyên đánh nhân dân tệ, liền chiếm 12 kiện trong 1/3. Vốn là này 4 đánh nhân dân tệ theo lý thuyết là quy đương niên Minh Nguyệt một phương độc nhất, thế nhưng ở đương niên Minh Nguyệt dưới sự kiên trì, tại chỗ đem này 4 đánh nhân dân tệ một người 10.000 cho chia đều. Thứ yếu là kiếm tố đan, 3 viên màu tím kiếm tố đan, mỗi dùng một viên, cũng có thể tăng cường 100 cặc kiếm tố giá trị. So với trước từ cổng gạo nơi đó được, một viên tăng cường 10 cặc lam sắc kiếm tố đan. Loại này màu tím có thể tăng 100 cặc kiếm tố đan, ở thế giới game trong đều là phi thường hi hữu đồ vật. Kiếm tố đan, màu tím, có thể giao dịch, chưa trói chặt. Hiệu quả sau khi uống vĩnh cửu tăng cường 100 cặc kiếm tố giá trị, dùng hạn chế, mỗi cái tờ layer mỗi ngày tối đa phục dụng một viên kiếm tố đan, mỗi người tối đa phục dụng 100 viên kiếm tố đan, vượt quá con số dùng vô hiệu. Ở thế giới game trong, kiếm tố đan là có dùng hạn chế, màu tím cùng lam sắc như thế, đều là tối đa phục dụng 100 viên, nhưng là tăng cường kiếm tố nhưng trực tiếp từ 1.000 cặc tiêu đến 10.000 cặc kiếm tố. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhân dân tệ mỗi ngày kiên trì dùng một viên, 100 ngày liền có thể ung dung trở thành danh kiếm cấp cầm kiếm giả, so với những kia không ngày không đêm dưới phó bản. Kiếm lấy kiếm tố hoàn dùng đến tăng cường kiếm tố khổ bức tờ layer, ung dung không biết đến cái nào thiên đường đi tới. Vì lẽ đó, bởi vì cường hào môn nhiệt liệt vây lỡ, màu tím kiếm tố đan ở trong phòng đấu giá giá cả trên căn bản liền không thấp hơn quá 20.000 nhân dân tệ, hơn nữa còn thuộc về có tiền cũng không thể mua được trạng thái. Dựa theo Cố Hàn cùng đương niên Minh Nguyệt ước định, này 3 viên màu tím kiếm tố đan trực tiếp liền giao cho Cố Hàn, sau đó bị hắn cho một cái nuốt vào. Thêm vào trước dùng một viên lam sắc kiếm tố đan, một bình kiếm tố khẩu phục dịch, Cố Hàn Du hy kiếm tố giá trị liền từ 19 điểm mạnh thêm đến 59 điểm, khoảng cách 1000 điểm trở thành bảo kiếm cấp cầm kiếm giả chỉ kém một nửa lộ trình. Nói đến bảo kiếm cấp cầm kiếm giả, nhất định phải nhắc tới Ỷ Thiên kiếm, cái này Cố Hàn cho mình dự định hảo, bảo kiếm lục, xếp hạng thứ nhất kiếm lương. Nếu Ỷ Thiên kiếm đẩy cái bảo kiếm cấp đệ nhất tên tuổi, tự nhiên ở năng lực thượng cực kỳ xuất chúng. Trong lịch sử, hết thảy số ít mấy cái nắm giữ quá Ỷ Thiên kiếm cầm kiếm giả môn đều dồn dập biểu thị, Ỷ Thiên kiếm nắm giữ không kém hơn danh kiếm cấp kiếm nương thực lực, hơn nữa so với phần lớn danh kiếm cấp kiếm nương còn cường đại hơn, đưa nàng bài phóng ở bảo kiếm cấp, quả thực là đối với Ỷ Thiên kiếm sỉ nhục. Cố Hàn chuyên môn nghiên cứu qua Ỷ Thiên kiếm thuộc tính, hắn phát hiện, Ỷ Thiên kiếm tuyệt đối là hết thảy bảo kiếm cấp kiếm nương trong, tối thích hợp bản thân năng lực kiếm nương, như quả Ỷ Thiên kiếm ở Cố Hàn trong tay, vậy hắn liền có tự tin, có thể để cho Ỷ Thiên kiếm phát huy ra danh kiếm cấp đỉnh cao thực lực. Quan trọng hơn chính là Ỷ Thiên kiếm trên thực tế vẫn còn ngủ say trạng thái, không có chính mình cầm kiếm giả. Như quả Cố Hàn ở trong game thành công cùng Ỷ Thiên kiếm đồng bộ phối hợp, như vậy là có thể được trên thực tế cùng Ỷ Thiên kiếm đồng bộ phối hợp cơ hội, vì lẽ đó Cố Hàn mới rất sớm đem Ỷ Thiên kiếm dự định vì mình bảo kiếm cấp kiếm lương. Cố Hàn tựa hồ xưa nay không có suy nghĩ qua chính mình không cách nào trở thành trên thực tế cầm kiếm giả cái kia không đủ không. 0.0001 tỷ lệ, cùng với cùng Ỷ Thiên kiếm đồng bộ phối hợp thì cao tới 99.994% thất bại tỷ lệ, cho tới nay mới thôi. 10 vạn cái nỗ lực cùng Ỷ Thiên kiếm đồng bộ phối hợp cầm kiếm giả trong, chỉ có 6 người thành công. Ở công góc cùng dù kỳ cả giờ thứ nguyên hộp gấm trong, Cố Hàn đã phi thường may mắn được hai bản Ỷ Thiên kiếm bí tịch. Hai cái tiểu bột còn như vậy, thân là cuối cùng đại bột trấn viện thư nguyên hộp gấm trong cũng không ngoại lệ, hơn nữa một lần liền mở ra hai bản Ỷ Thiên kiếm bí tịch, đương nhiên Minh Nguyệt móc ra này hai bản bí tịch thời điểm, con mắt đều tái rồi. Tin tưởng như quả không phải nàng được Trảm Thanh Ti cái này vô thượng thần khí duyên cớ, đương nhiên Minh Nguyệt nhất định sẽ không biết xấu hổ đem này hai bản Ỷ Thiên kiếm bí tịch cho trừ đi. Sau tương đối dài một quãng thời gian bên trong, đương nhiên Minh Nguyệt mỗi khi nhớ tới này bốn bản Ỷ Thiên kiếm bí tịch lên, liền sẽ cảm thấy có gì đó không đúng, tựa hồ Cố Hàn đã sớm biết nhiệm vụ trong Ỷ Thiên kiếm bí tịch bạo suất sẽ có cao như thế, nhưng cũng khổ nỗi không tìm được bất kỳ chứng cứ, nhân vì là người chơi khác ép căn bản không hề ở cái này thảo phạt nhiệm vụ bên trong từng thấy cái gì Ỷ Thiên kiếm bí tịch. Ngoại trừ Ỷ Thiên kiếm tín vật ở ngoài, thứ nguyên hộp gấm trong còn có mặt khác một vị kiếm nương tín vật, danh kiếm cấp kiếm nương Thanh Hồng kiếm tín vật, Thanh Hồng kiếm đá mài dao. Cái này Thanh Hồng kiếm đá mài dao nhưng là có giá trị không nhỏ, quả đang đấu giá hành thượng, cũng là 8 chừng 10 vạn có tiền cũng không thể mua được thứ tốt, số may đụng tới chính đang thu thập Thanh Hồng kiếm cường hào cầm kiếm giả, bán hắn cái tiểu 2 triệu cũng là có thể. Đương nhiên Minh Nguyệt liền không chút khách khí đưa cái này tín vật thu vào chính mình trong túi. Tới đây, 12 kiện vật phẩm trong liền không đáng giá 10 cái liền toàn bộ thuyết minh xong xuôi, như vậy tự nhiên, còn lại 2 cái chính là 12 kiện vật phẩm trong đáng giá tiền nhất 2 cái rồi. Cái thứ nhất, là một cái nhìn qua bình thường, mặt trên ấn phú quý hoa khai hoa mẫu đơn đồ án gốm sứ rửa mặt chậu. Loại này y theo từ 1000 năm trước lưu truyền tới nay, bản vẽ chế tác gốm sứ rửa mặt buồn, như trước tồn tại với mỗi một gia đình bên trong, đối với phàm nhân mà nói, dù cho lại quá 10000 năm, dùng nước nóng thao chân, cũng là một loại không tầm thường hưởng thụ. Bất quá, nơi này tuân ra đến rửa mặt buồn không phải là bình thường rửa mặt bàn, nó có cái vang dội tên, gọi là tụ bà buồn. Chờ các loại, ngươi hỏi có phải là loại kia bỏ vào một khối tiền, liền biến ra mấy ngàn cái một khối tiền tụ bà buồn. Không sai, ngươi trả lời, chính là loại này tụ bà buồn, chỉ có điều, hiệu quả không có thả một khối tiền đi vào. Biến 1000 khối đi ra khuyết đại như vậy, nó chỉ có thể phục chế một lần, hơn nữa phục chế xong liền lập tức báo hỏng. Tụ bà buồn, đặc thu vật phẩm, không thể giao dịch, đã trói chặt, không thể rơi xuống. Hiệu quả, hoàn mỹ phục chế cường độ nhất định du hí đạo cụ, phục chế phẩm cùng nguyên phẩm không có bất kỳ khác biệt, hiệu quả hoàn toàn tương tự. Sử dụng hạn chế, chỉ có thể sử dụng một lần phục chế một cái. Tụ bà buồn giá trị quyết định bởi cho ngươi bỏ vào hàng mẫu, như quả ngươi đần độn thả một khối tiền, cái kia tụ bà buồn cũng chỉ giá trị một khối tiền. Nhưng lại như quả ngươi thả một cái linh kiếm cấp kiếm nương tín vật đi vào, như vậy cái này tụ bảo buồn liền giá trị một cái linh kiếm cấp kiếm nương tín vật. Ân, gần như linh kiếm cấp chính là tụ bảo buồn cực hạn, vượt qua linh kiếm cấp đồ vật bỏ vào, thì như Trảm Thanh Ti cái gì, là không thể phục chế thành công. Đương nhiên Minh Nguyệt trước tiên hay dùng Trảm Thanh Ti xác nhận điểm này. Mở ra tụ bảo buồn sau, đương nhiên Minh Nguyệt do dự một hồi, liền đem tụ bảo buồn giao cho Cố Hàn, dùng lời của nàng tới nói, không có Cố Hàn ở, liền căn bản không thể đánh bại Trấn Viễn, vì lẽ đó cái này tụ bảo buồn là Cố Hàn hẳn là được khen thưởng. Đối với này, Cố Hàn cũng không có lập dị, sảng khoái nhận lấy, cái này đương nhiên Minh Nguyệt tuy rằng đầu óc có chút buồn, nhưng làm người cũng khá, sau đó có thể cùng nàng nhiều hợp tác mấy lần, Cố Hàn trong lòng ám thầm nghĩ, kết quả là, trong tương lai trong thời gian, đương nhiên Minh Nguyệt dựa vào cùng Cố Hàn hợp tác, lại được không ít thứ tốt, đây là đương nhiên Minh Nguyệt làm ra đem tụ bảo buồn nhường lại quyết định thì, tuyệt đối không ngờ rằng một điểm. Đương nhiên Minh Nguyệt quyết định đem tụ bảo buồn tặng cho Cố Hàn nguyên nhân còn có một cái, vậy thì là đương nhiên Minh Nguyệt cuối cùng mở ra đến vật phẩm, cái kia để đương nhiên Minh Nguyệt tiến vào nhiệm vụ này nguyên nhân căn bản. Khai tông lập phái lệnh chỉ, đặc thu vật phẩm, có thể giao dịch, vì là trói chặt, có thể rơi xuống. Hiệu quả, đang bị nguyên khấu chiếm cứ thành thị phế tích chính quyền thành phố trong kiến trúc sử dụng nên lệnh chỉ, liền có thể hướng thế giới tuyên cáo khai tông lập phái, thành công khai tông lập phái sau, có thể chiếm lĩnh nên thành thị thành vì chính mình môn phái sân môn. Đề kỳ, sử dụng lệnh chỉ sau, sẽ có lượng lớn nguyên khấu đến đây tấn công thành thị, xin mời tụ tập có đủ nhiều lực lượng gia nhập ngài môn phái, đến thủ vệ ngài thành thị, một khi chính quyền thành phố cho công hãm, ngài cùng ngài môn phái đem chịu đến cự đại trừng phạt. Chương 43, Kiếm Lương Việt Vương bất mãn. Kiếm Lương quyển thứ nhất Việt Vương câu tiễn kiếm chương 43, Kiếm Lương Việt Vương bất mãn. Khai tông lập phái là mỗi một cái có dạ tâm cầm kiếm giả trong lòng mơ ước lớn nhất một trong, xuất lĩnh một đám thực lực mạnh mẽ cầm kiếm giả, cùng chiếm lĩnh cổ lao thành thị nguyên khấu môn chiến đấu, cuối cùng đoạt lại bản thuộc về nhân loại thành thị, thành lập tân sân môn, trở thành ảnh hưởng toàn bộ thế giới game một đời đại nhân vật. Nếu như nói, một cái trong game mạnh mẽ cầm kiếm giả sức ảnh hưởng chỉ tồn tại ở trong game. Như vậy một cái kiếm phái sức ảnh hưởng lại có thể quát triển đến trong hiện thực. Ít nhất ngươi cũng có thể ước ngươi trong môn phái nữ tính cầm kiếm giả manh em gái, ở trên thực tế đến một hồi có yêu đùng đùng đùng hoạt động không phải. Đặc biệt là bị mọi người xưng là thập đại kiếm phái tồn tại, chúng nó sức ảnh hưởng hầu như phóng xạ đến trên thế giới mỗi một góc bên trong, chính trị, thương mại, học viện, quân đội, nhà giàu, hầu như mỗi một nơi cũng có thể nhìn thấy thập đại kiếm phái cái bóng, hoặc là nói là thập đại kiếm phái trong đều có thể nhìn thấy những này đại nhân vật cái bóng. Muốn thành lập kiếm phái cũng không phải một chuyện dễ dàng, dứt bỏ chiêu thu thực lực tờ layer, quét sạch thành thị phế tích, chống đối nguyên khấu tập kích không nói, tôi mới bắt đầu một bước, liền cản chết rồi vô số có chí với khai tông lập phái dạ tâm nhân sĩ mộng tưởng, vậy thì là khai tông lệnh bài lệnh chỉ. Khai tông lập phái lệnh chỉ chính là nhân loại bàn bạc hội sở ban phát, duy nhất hợp pháp khai tông lập phái bằng chứng, chỉ có chiếm được nó mới có thể thành lập hệ thống thừa nhận môn phái. Tỷ như là đương niên minh nguyệt loại này tự do tổ hợp đi ra tiểu đoàn đội, chỉ là tự ngu tự nhạc mà thôi. Khai tông lập phái lệnh chỉ khởi nguồn tương đương rộng khắp, qua cửa phó bản gạ xạ còn khả năng được, qua cửa thảo phạt phó bản khả năng được, hoàn thành cầm kiếm giả nhân dân ủy viên hội tên gọi tắt kiếm ủy nhiệm vụ cũng khả năng được, tích lũy danh vọng cũng khả năng được, đánh giết giã ngoại nguyên khấu cũng có thể được, thậm chí ăn cơm cho hóa đơn trúng thưởng cũng có thể được. Như vậy xem ra, khai tông lập phái lệnh chỉ ra hàng suất hẳn là tương đương cao, nhưng trên thực tế đây, đồ chơi này ra hàng suất thấp đến cảm động trình độ, đi trên đường bị thiên thạch đập chết tỷ lệ đều so với này khang đa ra hàng suất muốn cao. Càng làm cho người ta giận sôi, khai tông lập phái lệnh chỉ xuất hiện vẫn có hạn chế, hàng năm nhiều nhất tuân ra 3 khối lệnh chỉ, một khi vượt quá 3 khối, năm nay bên trong là đừng hòng lại từ hệ thống nơi đó được khai tông lệnh bài lệnh chỉ. Xuất phát từ một số nguyên nhân, đương nhiên Minh Nguyệt cần gấp được cái này khai tông lệnh bài lệnh chỉ, nghe nói thảo phạt nhiệm vụ trong khai tông lập phái lệnh chỉ bạo suất là dù sao cao nhất, liền nàng liền thu thập lượng lớn thảo phạt nhiệm vụ thư. Trên thực tế, hiện trong tay đương niên Minh Nguyệt còn có hơn 10 chương hoàn toàn mới thảo phạt nhiệm vụ thư, có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, lần thứ nhất đi làm thảo phạt nhiệm vụ, liền đem nhiệm vụ này thư cho bạo đi ra, quả thực có thể tức chết một cái nào đó vì này lệnh chỉ, khổ sở chém giết 3 năm đồng chí. Ở tách ra thời điểm, vì lại một lần nữa biểu đạt chính mình đối với Cố Hàn cảm kích, cùng với nhiều như vậy thảo phạt nhiệm vụ thư đương niên Minh Nguyệt nhưng là vô lực hoàn thành, liền nàng liền dứt khoát đưa 3 tấm cho Cố Hàn, làm cuối cùng thù lao. Cuối cùng thống kê một thoáng, Cố Hàn toàn bộ thảo phạt nhiệm vụ trong, được, ỷ thiên kiếm bí tịch, 4 bản, thông dụng vỏ kiếm thương tuyết một cái, tụ bảo buồn một cái, MB 10000, kiếm tố 410 các, cùng với hoàn toàn mới thảo phạt nhiệm vụ thư 3 tấm. 8. Ngươi cái này vô liêm sỉ đô đốc, ngươi ngày hôm nay lại dám như thế đối bản vương. Từ thảo phạt nhiệm vụ trong rời đi, Cố Hàn vừa về tới mộ kiếm của chính mình bên trong, vừa đem thứ nguyên trong túi tiền kiếm nương Việt Vương cho thả ra, nàng liền lập tức biến thành kiếm nương hình thái, chỉ vào Cố Hàn mũi nổi giận nói: "Bản vương nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như còn dám đem bản vương bỏ vào ngươi thứ nguyên trong túi tiền, bản vương chính là liều mạng khối này ý thức mảnh vỡ không muốn, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Muốn từ bản thân ngày hôm nay chịu đến khuất nhục, Việt Vương liền tức thiếu chút nữa không có tại chỗ tự bạo ý thức mảnh vỡ." Đối với ở trong chiến đấu cầm kiếm giả tới nói, ngoại trừ biến hóa thành kiếm nương hình thái ở chiến đấu kiếm nương bên ngoài, còn lại hạm nương đều là duy trì kiếm hình thái ở tại cầm kiếm giả bên người. Những này kiếm nương có bối ở trên lưng, có treo ở bên hông, có cầm ở trong tay, có bị kiếm nô ôm, đương nhiên, cũng có bỏ vào thứ nguyên trong túi tiền. Cụ thể để ở nơi đâu cũng không hề khác gì nhau. Thế nhưng đối với kiếm nương tới nói, nhưng là rất nhiều khác nhau. Bị cầm kiếm giả vẫn nắm ở trên tay, liền đại biểu là cầm kiếm giả thường thường sử dụng, thực lực mạnh nhất kiếm nương, biểu thị cầm kiếm giả cao nhất tôn trọng, là kiếm nương môn muốn nhất ngóc vị trí, tỉ như đương niên Minh Nguyệt Lạc Nhật kiếm, liền vẫn bị đương niên Minh Nguyệt nắm ở trong tay của mình, rất ít thả xuống. Bất quá, cầm kiếm giả bình thường đều có 2 đến 3 cái kiếm nương, có thể vẫn nắm trong tay, tối đa cũng chính là 2 cái kiếm nương, huống hồ 2 cái tay đồng thời cầm kiếm nhìn qua thực sự là hơi ngu một chút. Vì lẽ đó, cầm kiếm giả trên thân thể, nhất định phải đằng ra những vị trí khác, đến đeo an phòng còn lại kiếm nương. Cầm kiếm giả phần lưng có lấy vị trí, phần lưng là cầm kiếm giả không nhìn thấy vị trí, là không cách nào phòng ngự vị trí, là to lớn nhất cái hở, đem kiếm nương để ở chỗ này, liền đại biểu là cầm kiếm giả yên tâm nhất, tối chi kỷ kiếm nương, có thể thời khắc cùng cầm kiếm giả thịt thiếp thịt ở chung. Đối với kiếm nương môn tới nói, là chỉ đứng sau bị cầm kiếm giả nắm trong tay vị trí thật tốt. Tỷ như đương niên Minh Nguyệt toái phu kiếm cùng Hàn Thiết kiếm, chính là bị đương niên Minh Nguyệt cho bối ở trên lưng của chính mình. Lại sau đó là bị cầm kiếm giả treo ở bên hông, này cũng còn tốt, miệng lưỡi chân chu cầm kiếm giả môn biên ra từng bộ lý luận, cái gì phần eo vị trí đẹp trai nhất, cách mình hạt nhân gần nhất, đánh cầm lấy đến tối thuận tiện vị trí cái gì, tốt xấu hống đến kiếm nương môn cũng miễn cưỡng tiếp thu bị cầm kiếm giả treo ở bên hông đãi ngộ. Trở lên vị trí, đối với kiếm nương môn tới nói, cũng có thể tiếp thu vị trí, nhưng như quả có cái nào cầm kiếm giả dám đem của mình kiếm nương bỏ vào thứ nguyên trong túi tiền, như vậy đối với kiếm nương tới nói, chính là hết sức sỉ nhục. Đen thủi, mạn vô thiên nhật, không sợ tới thời gian cùng không gian thứ nguyên túi áo, là hạm nương môn tối ghét nhất địa phương, quan ở trong đó rồi cùng đem người nốt vào cầu bên trong lồng tre là một cái khái niệm. Vì lẽ đó Việt Vương vừa khôi phục kiếm nương hình thái, liền lập tức lao ra hận không thể củng cố Hàn đại chiến 300 hiệp, cùng hắn đồng quy vu tận, đến trả thù mình bị nhốt tại trong không gian thứ nguyên sỉ nhục. Xin lỗi, ta sợ đem ngươi thả ở bên ngoài, gây nên đương nhiên Minh Nguyệt những người kia hoài nghi, đối với ta như vậy một tân nhân tới nói, Việt Vương nương nương ngài tồn tại, thực sự là khó mà giải thích sự tình. Cố Hàn sắc mặt bình tĩnh đưa ra một cái tựa hồ có hơi đạo lý giải thích, điều này làm cho Việt Vương sắc mặt thoáng chuyển biến tốt một chút, nhưng vẫn là âm trầm có thể linh ra thủy đến. Chỉ này một lần. Việt Vương suy nghĩ một chút, vì có thể ngốc ở trên thế giới này, nàng quyết định nhịn xuống lần này chịu đến khuất đủ, sau đó, ngươi không cho phép sẽ đem bản vương bỏ vào thứ nguyên trong túi tiền, bằng không bản vương liền lập tức tự bạo ý thức mảnh vỡ, cùng ngươi đồng quy vu tận. Tự bạo ý thức mảnh vỡ là kiếm nương môn bi ai nhất cùng bất lực lựa chọn. Một khi tự bạo, kiếm nương ý tứ mảnh vỡ sẽ triệt để nát tan, bản thể biến thành một cái phổ thông kiếm, mà cầm kiếm giả cũng sẽ vĩnh viễn mất đi một vị kiếm nương cùng với cái này kiếm nương chiêm cứ kiếm nương tiêu chuẩn. Lưỡng bại câu thương. Một khi tự bạo, liên đại biểu kiếm nương cùng cầm kiếm giả quan hệ đã gây go đến huyết hải thâm cửu trình độ, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Trong lịch sử, như vậy ví dụ cũng không nhiều, một năm cũng hiếm thấy phát sinh một lần, không có cái nào cầm kiếm giả sẽ ngu xuẩn đi thương tổn tới mình kiếm nương. Ngoại trừ Cố Hàn, còn có một lần. Cố Hàn suy nghĩ một chút, hồi đáp còn muốn cực khổ nữa ngươi một lần. Được rồi, ngươi không cần phí lời. Việt Vương thê thảm nở nụ cười, bản vương này liền tự bạo cho ngươi xem, không nghĩ tới thời gian qua đi 900 năm, bản vương lại đến cùng đường mặt lộ thời điểm. Không nên vọng động. Không nên vọng động. Cố Hàn kéo Việt Vương tay, ở lòng bàn tay của nàng thượng vuốt nhẹ, ngươi nghe ta nói, nếu muốn đem ngươi đái ở bên ngoài, ta liền muốn đi ra cửa mua cho ngươi cái vỏ kiếm đúng không? Không phải vậy khiến người ta nhìn thấy ta một cái cổ kiếm cấp cầm kiếm giả đái đem danh kiếm, ta còn làm sao mà qua nổi tháng ngày. Ngươi nhẫn mại thêm một lần, ta bảo đảm liền một lần, lần sau ra ngoài liền cho mua vỏ kiếm, để ngươi có thể bị ta nắm ở trên tay. Thanh bần kiếm đều cho nàng bối ở trên lưng. Cái gì? Trong tay. Thiên tài cũng bị ngươi nắm tại tay. Việt Vương tay bị Cố Hàn vuốt nhẹ trong lòng ngứa, lại nghe được cái gì nắm trong tay, nhất thời nét mặt giàn mua đỏ một mảnh, vậy thì bản vương. Bản vương liền. Tin ngươi một hồi. Lần sau nhất định phải cho bản vương mua vỏ kiếm. Yên tâm. Yên tâm. Bản vương. Nha không đúng, là đô đốc ta nói rằng làm được, quyết không nuốt lời. Cố Hàn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như đem cô mãi mãi này cho làm yên lòng. Kỳ thực Cố Hàn đem Việt Vương ném vào thứ nguyên trong túi tiền, có một nửa là hắn mới vừa nói nguyên nhân, còn có một nửa là hắn muốn cho Việt Vương một bài học, miễn cho nàng cả ngày vô liêm sỉ, khốn nạn, tiểu nhân hèn hạ chửi mình. Nay không, như vậy đến rồi một hồi, Việt Vương liền trở nên dịu ngoan hơn nhiều. Đến từ cật OK Bạch Phượng Hoàng đích cấp mô tin tức, chua băng côn, nhanh lên một chút lọ gọc, có đại sự phát sinh, siêu cấp đại sự phát sinh, ngươi nhanh lên một chút lọ gọc, ta lập tức tới ngay nhà ngươi dưới lầu tìm đến ngươi. Tống cấp mã đột nhiên xuất hiện tin tức để Cố Hàn sức sở, đến cùng phát sinh đại sự gì, để người này vô cùng lo lắng. Ta có một số việc muốn lọ gọc, mộ kiếm bên trong vong tuyến ta đã khai thông, chính ngươi một người tốt nhất vong, xem phim, ta một lúc nữa liền lên đến. Cố Hàn bỏ lại câu nói này, liền chuẩn bị muốn bước ra du hí. Chờ đã. Việt Vương đột nhiên kéo Cố Hàn tay, ngăn cản hắn bước ra du hí. Làm sao? Còn có một chiêu kiếm chuyện rất trọng yếu. Việt Vương vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí chăm chú, tuy rằng bản vương như trước không đồng ý ngươi là bản vương cầm kiếm giả, nhưng như quả ngươi dám đem bản vương ném cho nữ nhân khác, để nữ nhân khác đến sử dụng bản vương ngay lập tức sẽ tự bạo. Sẽ không có lần sau rồi. Cố Hàn đầu tiến đến Việt Vương đầu bên cạnh, dùng mặt ở trên mặt của đối phương sờ sượn, ở bên tai nàng nhẹ giọng bảo đảm nói: "Điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn." Chương 44, Tống Cáp Mã hiện thực cầm kiếm giả. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương câu tiến kiếm chương 44, Tống Cáp Mã, hiện thực cầm kiếm giả. "Nói đi, đông nhiên đem ta gọi ra đến cùng có chuyện gì? Nếu là không có ai đại sự gì, vậy ngươi phải chết chắc." Cố Hàn một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này hưng phấn đến thật giống cùng nghe thấy nguyên vị mập thứ như thế, hai con mắt một mảnh đỏ đậm Tống Cáp Mã. "Cố Hàn, thân ái Cố Hàn, ta thành công rồi." Tống Cáp Mã chim nhỏ nép vào người nhào vào Cố Hàn trong lời nói, mặt chôn ở Cố Hàn phảng lông dê sam thượng, không ngừng mà lắc lư trái phải. Sượt nha sượt nha sượt nha. Vì lẽ đó, đến cùng là chuyện gì? Cố Hàn tóm chặt Tống Cáp Mã cổ áo, đem hắn xách đến cánh tay mình xa vị trí, không hiểu hỏi ngươi đến cùng thành công cái gì? Cầm kiếm giả. Ta trở thành cầm kiếm giả rồi. Tống Cáp Mã âm thanh kích động cũng bắt đầu run rẩy. Ta biết ngươi trở thành cầm kiếm giả, ngươi một tháng trước liền trở thành cầm kiếm giả, hiện tại ta cũng là cầm kiếm giả. Tiến vào trong game đều là cầm kiếm giả, này có cái gì có thể kích động? Cố Hàn rất là không hiểu, cái này Tống Cáp Mã hiện tại kích động cái gì sức mạnh? Không phải du hí, Cố Hàn, không phải du hí. Tống Cáp Mã ồn ào, muốn tránh thoát Cố Hàn khống chế. Không phải du hí. Cố Hàn cả người đều dại ra một thoáng, nguyên bản nắm lấy Tống Cáp Mã cổ áo tay không tự chủ bung ra, để bách không kịp đề phòng Tống Cáp Mã trực tiếp ngã trên mặt đất thượng, ăn chó gầm nghe. Là trên thực tế. Trên thực tế. Cố Hàn, ta vừa nãy đi toàn tự động đầu tệ kiếm tố kiểm nghiệm cơ kiểm tra kiếm của mình tố giá trị, huynh đệ, ta hiện tại đã có 205 cặc kiếm tố, ta đã lại có tư cách tiến hành minh kiếm nghi thức, chỉ cần số may, liền trở thành một tên cầm kiếm giả. Tống Cáp Mã ở biết tin tức này đệ nhất khắc, liền vọt tới Cố Hàn dưới lầu, muốn cùng Cố Hàn cùng chia sẻ chính mình vui sướng. Có đúng không? Đây quả thật là một việc lớn. Cố Hàn lấy lại tinh thần đây, miễn cưỡng cười cợt, vỗ vỗ Tống Cáp Mã vai chúc mừng ngươi, huynh đệ, tối hôm nay ta mời khách, đi tinh bạt cờ ăn một bữa thiên nhiên thịt heo bữa tiệc lớn, tùy tiện ngươi điểm. Đây chính là ngươi nói, ta xem một chút, ta nghĩ ăn tiểu xào thịt, đầu heo thịt, còn muốn ăn. Tống Cáp Mã đột nhiên đình chỉ đối với mỹ thực sướng nghĩ, hắn đã phát hiện huynh đệ mình có gì đó không đúng trạng thái. Cố Hàn, tại sao ta cảm giác ngươi không thế nào cao hứng nha? Ngươi có phải là đố kỵ ta? Tống Cáp Mã nói tới chỗ này, hay dùng lực đánh đầu của chính mình, hắn rốt cục phát hiện chính mình ở nơi nào làm sai. Huynh đệ, xin lỗi, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn tìm ngươi chia sẻ một thoáng, ta đã quên tình huống của ngươi. Ta khốn nạn, ta đang chết, ta không biết điều. Chuyện không liên quan tới ngươi, Cáp Mô. Cố Hàn thở dài một tiếng, làm huynh đệ của ngươi, ngươi nhìn thấy ngươi thành là chân chính cầm kiếm giả, ta cũng vì lệ cảm thấy cao hứng, là sai lầm của ta, là ta không nên đem chuyện của chính mình mang tới tâm tình bên trong. Nói thật, Cố Hàn đúng là vì là Tống Cáp Mã có thể trở thành cầm kiếm giả mà cảm thấy cao hứng, nhưng nghĩ đến chính mình vậy cũng thương chín cặc tiên tiên kiếm tố giá trị, cùng với trong game ít nhất cần thời gian 5 năm tích lũy 9000 cặc kiếm tố giá trị mới có thể làm cho mình ở trên thực tế miễn cưỡng đạt đến 100 cặc kiếm tố sư thực, Cố Hàn làm sao có thể hài lòng lên. Đặc biệt là vốn là giống như Cố Hàn đều là người bình thường bạn xấu Tống Cáp Mã, đống nhiên chạy tới hưng phấn tự nói với mình, hắn đã trở thành một tên cầm kiếm giả, phần này bi thương tâm tình, lại có bao nhiêu người có thể thiết thân thể sẽ đến đây. Ken, ngài có tin nhắn mới, xin chú ý tra thu. Cái này tin nhắn mới không phải Cố Hàn, là Tống Cáp Mã. Hắn nghe xong trực tiếp gửi đi đến bên thai tin tức nghe xong, hơi thay đổi sắc mặt, đối với Cố Hàn đạo, Cố Hàn, ta còn có chút việc gấp muốn xử lý một chút, ngươi đi về trước đi, buổi tối ta lại tới tìm ngươi cùng đi ăn tình bạc cờ. Được rồi, không nên gặp ta, ngươi có thể có cái gì sốt ruột sự tình. Cố ý tìm đến ta, lại như thế vội vội vàng vàng rời đi, ngươi ở gạt ta cái gì? Sú Cáp Mô, không nên quên chúng ta kết nghĩa thời điểm, đã nói cái gì? Cố Hàn đè lại Tống Cáp Mã vai, khí lực chi lớn, Tống Cáp Mã liền loạn động một bước đều có chút khó khăn. Cái này, nói, đây chính là ngươi nếu ta nói. Tống Cáp Mã trước tiên đem và vung ra Cố Hàn trên đầu vừa nãy là cầm kiếm giả phục vụ trung tâm đến tin tức, ở ta phát hiện đột phá 200 cặc kiếm tố sau đó, liền hẹn trước phục vụ trung tâm thể chất đo lường. Tin tức muốn ta ở trong vòng một tiếng chạy tới phục vụ trung tâm, tiến hành hệ thống thân thể đo lường, thông qua là có thể trực tiếp tiến hành minh kiếm nghi thức. Đây là tin tức tốt nha. Cố Hàn nỗ lực lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, tại sao phải gạt đây? Còn không phải sợ ngươi không chịu được tin tức này kích thích, sau đó đối với ta. Tống Cáp Mã nhỏ giọng thầm nói, làm sao sẽ? Ta làm sao sẽ không chịu được loại này tin tức kích thích? Cố Hàn chộp vào Tống Cáp Mã trên bả vai, tay đột nhiên hơi dùng sức, Tống Cáp Mã mặt trong nháy mắt liền có thêm một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tống Cáp Mã đột nhiên cảm giác thấy chính mình đầu nhất định là bị chó cắn, mới chạy đến tìm Cố Hàn cái này tử biến thái. Ta nói, ngươi tìm đến ta bản ý, là muốn ta cùng đi với ngươi tham gia cái này đo lường cùng nghi thức đi. Cố Hàn vẫn như cũ nụ cười sán lạ. Không có. Tuyệt đối không có. Ta làm sao dám làm phiền Cố Hàn đại nhân đâu, chính ta đi, chính ta đi. Tống Cáp Mã một bộ lời của ta nói so với lời nói dối còn muốn giả vẻ mặt. Không nên khách khí, cùng bạn tốt của mình cùng trải nghiệm cuộc sống này trong quan trọng nhất thời khắc, là mỗi một cái bạn bè bản chức công tác, chúng ta đi trạm tàu điện ngầm đi. Ta nhớ tới phục vụ trung tâm cách nơi này có thể ở xa tới. Được. Ha ha. Ngươi cao hứng là tốt rồi, Tống Cáp Mã còn có thể nói cái gì? Nhận mệnh đi. 8. Cầm kiếm giả phục vụ trung tâm ở vào siêu cấp căn cứ thành thị dự trương thị chủ yếu nhất vị trí trung ương, ngoại trừ nắm giữ phía ngoài xa nhất, bao vây lấy toàn bộ căn cứ khu, loại cực lớn thứ nguyên hộ bích bảo vệ bên ngoài, ở cầm kiếm giả phục vụ trung tâm vị trí khu hoạch tâm còn có đạo thứ 2 càng mạnh mẽ hơn thứ nguyên hộ bích bảo vệ, nơi này nói, nơi này là toàn bộ căn cứ trong thành phố chỗ an toàn nhất. Khu hoạch tâm là dự trương thị bàn bạc sẽ trực thuộc quản lý khu vực, toàn bộ dự trương thị thành thị quản lý hệ thống cùng cầm kiếm giả tương quan sự vật, cùng với quý báo nhất kiếm các cùng kiếm huyện đều ở nơi này. Trừ này ra, hết thảy cầm kiếm giả gia thuộc cũng đều trụ ở khu vực hoạch tâm, hưởng thụ càng thêm an toàn sinh hoạt hoàn cảnh, cùng với bàn bạc sẽ đặc thù tiền trợ cấp cùng chăm sóc, đây là cầm kiếm giả mới có thể nắm giữ phúc lợi. Bởi vì nắm giữ ngoài ngạch một tầng càng mạnh mẽ hơn thứ nguyên hộ bích thủ hộ duyên cớ, nhiều lần đại tập kích trong căn cứ thành thị ngoại vi hộ bích bị đột phá quá vô số lần, thế nhưng khu vực hoạch tâm hộ bích lại rất ít có bị đột phá ghi chép. Cố Hàn đã từng vô số lần giả tưởng, như quả đương niên Cố Hàn cha mẹ có thể vào ở khu hoạch tâm, như vậy ở cái kia chàng đại tập kích trong, bọn họ nhất định có thể bình yên vô sự vượt qua. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều là giả tưởng mà thôi. Cố Hàn gia tộc đã mấy trăm năm không có từng sinh ra cầm kiếm giả, bọn họ căn bản không thể được khu hoạch tâm ở lại tiêu chuẩn. Cầm kiếm giả phục vụ trung tâm là toàn bộ khu hoạch tâm diện tích đệ nhị đại kiến trúc, duy nhất một cái so với hắn đại kiến trúc là dự trương thị bàn mà biết, kẻ nhân loại này quyền lợi cao nhất cơ quan. Từ kiến trúc ngoại hình tới nói, cầm kiếm giả phục vụ trung tâm tham khảo 1000 năm trước người nào đó dân đại hội đường kiến trúc hình thức, chỉ có điều toàn thể phóng to gấp 10 lần tả hữu, nắm giữ cầm kiếm giả đo lường trung tâm, cầm kiếm giả sát hoạch trung tâm, cầm kiếm giả trung tâm giao dịch, cầm kiếm giả trong quá trình điều chỉnh tâm, cầm kiếm giả trung tâm huấn luyện, cầm kiếm giả nhiệm vụ trung tâm, cầm kiếm giả quản lý trung tâm, cầm kiếm giả chữa bệnh trung tâm, cùng với kiếm. Các cùng kiếm huyền đợi hơn 10 trọng điểm bộ ngành, mỗi ngày lui tới với cầm kiếm giả phục vụ trung tâm cầm kiếm giả vượt quá mấy vạn người. Tống Cấp Mã đầu tiên muốn đi tới cầm kiếm giả đo lường trung tâm, xác nhận kiếm của hắn tố vượt qua 200 cặc sau đó, mới có thể đi vào cầm kiếm giả sát hoạch trung tâm tiến hành sát hoạch, xác nhận hắn có hoàn chỉnh cơ sở toàn diện cầm kiếm giả chi thức sau, liền có thể được một lần tiến vào kiếm các cơ hội, tìm kiếm kiếm các trong chưa thức tỉnh kiếm nương tiến hành minh kiếm nghi thức, sau đó chính là đồng bộ phối hợp. Đối với toàn bộ quy trình, Tống Cấp Mã đã khá là quen thuộc, bởi vì này không phải hắn lần đầu tiên tới cầm kiếm giả phục vụ trung tâm, lần này trước, hắn đã tới 2 lần. Trước có từng nói, cầm kiếm giả tiến hành đồng bộ phối hợp thấp nhất kiếm tố yêu cầu là 100 cặc. Ở Tống Cấp Mã 13 tuổi thời điểm, thiên tư bất phàm hắn, tiên thiên kiếm tố giá trị cũng đã trưởng thành đến 100 cặc, nhưng đáng tiếc, vào lúc ấy Tống Cấp Mã không biết trời cao đất rộng nỗ lực cùng một cái nào đó mạnh mẽ cổ kiếm cấp kiếm nương tiến hành đồng bộ phối hợp, kết quả chịu khổ thất bại, mất đi lần thứ nhất trở thành cầm kiếm giả cơ hội. Có người sẽ kỳ quái, không phải nói có rất nhiều cổ kiếm cấp kiếm nương sao? Cái này thành công không được đổi một cái, nhiều đồng bộ phối hợp thí nghiệm mấy lần là tốt rồi. Tại sao thất bại một lần, liền triệt để mất đi cơ hội cơ chứ? Này không khoa học, cũng bất lợi cho khai quật càng nhiều cầm kiếm giả mà. Giải thích một chút, ở đồng bộ phối hợp trước, cầm kiếm giả thân thể nhất định phải tiến hành một lần minh kiếm nghi thức, bởi vì minh kiếm nghi thức có thể tăng cao mấy trăm lần cầm kiếm giả cùng kiếm nương đồng bộ phối hợp tỷ lệ thành công. Đây là đồng bộ phối hợp trước nhất định phải trải qua quá trình, bằng không quang dựa vào đồng bộ phối hợp bản thân không vượt qua không. Một tỷ lệ, năm nào tháng nào mới có thể sinh ra một cái nắm giữ chính mình kiếm nương cầm kiếm giả. Chỉ là danh kiếm nghi thức háo tư không ít, tốn thời gian cũng rất nhiều, hơn nữa mỗi ngày hầu như đều có mấy trăm tên đến tiêu chuẩn phàm nhân nỗ lực cùng kiếm nương tiến hành đồng bộ nghi thức. Vì lẽ đó, như quả mỗi người đều nỗ lực cùng mỗi một cái chưa thức tỉnh kiếm nương đồng bộ phối hợp, như vậy tiêu phí tài nguyên sẽ làm cho cả bàn bạc sẽ đều không chịu nổi. Vì lẽ đó đi ngang qua khoa học thảo luận sau, bàn bạc sẽ quyết định, mỗi một phàm nhân ở đạt đến 100 cặc kiếm tố sau, đều có một lần miễn phí cử hành minh kiếm nghi thức cơ hội. Sau mỗi tăng cường 50 cặc, sẽ lại được một lần miễn phí cơ hội, như quả kiếm tố vượt quá 500 cặc còn không cách nào thành công, như vậy bàn bạc sẽ không nhắc lại nữa cung miễn phí minh kiếm nghi thức cơ hội. Đương nhiên, như quả của cải của ngươi có đủ nhiều, 100,000 nhân dân tệ một lần, không dối trên lửa dưới. Ngươi có thể đem kiếm các trong kiếm nương toàn bộ đều thí nghiệm một lần, mãi đến tận tìm tới có thể cùng huyết mạch của ngươi đồng bộ phối hợp kiếm nương vị rừng. Thuận tiện đề một câu, căn cứ tính toán, 95% vượt quá 100 cặc kiếm tố giá trị phàm nhân, đều không thể cùng hiện hữu kiếm nương đồng bộ phối hợp thành công. Bằng không vài tỷ nhân loại, cũng sẽ không cũng chỉ có mười mấy vạn cầm kiếm giả. Chương 45, kiếm tố đo lường. Kiếm nương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn kiếm chương 45, kiếm tố đo lường. Họ tên: Tống Cấp Mã. Tuổi tác: 18 tuổi linh 1 tháng. Giới tính: nam. Nguyên quán: Dự Trương thị. Nhân dân đánh số: 36010328314246176927. Lần thứ mấy đến đo lường? Lần thứ 3, ta ngày hôm nay vừa ở đầu tệ thức toàn tự động kiếm tố đo lường cơ cái kia chắc đến kiếm tố vì là 205 cặc. Toàn tự động đo lường cơ tất lại còn có 3% khác biệt, sau đó sẽ có người dẫn ngươi đi tiến hành hệ thống đo lường. Ta hỏi lại ngươi, ngươi tổ tiên bên trong có thể có trở thành cầm kiếm giả tiền bối? Ta từng quá tổ phụ từng là một tên bảo kiếm cấp cầm kiếm giả, ta từng quá tổ mẫu là một tên cổ kiếm cấp cầm kiếm giả, gia tộc ta ngoài ra, gia phả trong còn có 3 vị cầm kiếm giả. Hả? Vậy cũng là cầm kiếm giả gia tộc, ngươi có biết, ngươi tiền bối nắm giữ kiếm nương đều có cái nào? Chờ sẽ chọn thời điểm, lựa chọn tốt nhất những này kiếm nương. Ta chỉ biết ta chân quá tổ phụ cổ kiếm cấp kiếm nương là Hàn Thiết kiếm, từng quá tổ mẫu kiếm nương là Thu Nguyệt kiếm, bất quá ta 2 lần trước đồng bộ phối hợp thời điểm đã thất bại, bọn hắn cũng không đồng ý ta. Xem ra huyết thống hòa tan quá mỏng manh, như vậy ở kiếm nương trong game, ngươi có thể đồng bộ phối hợp cổ kiếm cấp kiếm nương. Bất quá xem ngươi chỉ có tiến vào du hí 1 tháng, hẳn là còn ở dùng mới bắt đầu kiếm nương thật sao? Ha ha, may mắn đạt được một cơ hội, cùng chú Vân Thiết nương nương đồng bộ phối hợp thành công. Trời sinh vẫn là nhân công rèn đúc. Trời sinh. Cha cha. Chú Vân Thiết nương nương nhưng là cổ kiếm lục, xếp hạng ở trước 200 kiếm nương đây, nếu ở trong game được chú Vân Thiết nương nương tán thành, ở trong thực tế tỷ lệ thành công có thể lại tăng cao gấp 3 nha. Ngươi lần này mình kiếm nghi thức, liền tuyển chú Vân Thiết được rồi. Ta cũng là muốn như vậy, chỉ hy vọng chú Vân Thiết nương nương không nên bị cái khác cầm kiếm giả mang đi là tốt rồi. Đáng tiếc, ta này máy vi tính không tra được kiếm các bên trong tin tức, bất quá không quan trọng lắm, sau đó ngươi hỏi kiếm các nhân viên phục vụ là được rồi. Cùng Tống Cấp Mã một hỏi một đáp nói chuyện chính là cầm kiếm giả đo lường trung tâm đăng ký viên. Ở phi thường phục cổ dùng chỉ ghi chép Tống Cấp Mã các hạng tư liệu lưu trữ sau, cái này đăng ký viên hay dùng bút điện tử ở Tống Cấp Mã trên cổ tay cá nhân phần cuối thượng điểm một cái. Được rồi, tư liệu đã đưa vào ngươi cá nhân phần cuối, ngươi có thể đi số 32 đo lường thất, một lần nữa đo lường một lần kiếm tố giá trị, sau đó đem kiểm nghiệm báo cáo mang cho ta. Đăng ký viên dặn dò. Cái kia, mỹ nữ, ta hỏi một chút, ta cái này theo ta đến bằng hữu, có thể tiến vào đo lường thất sao? Không phải vậy, ta sợ một mình hắn ở lại đây quá kẻ nhạt. Tống Cấp Mã tỏ rõ vẻ chân thành xưng hô cái này tỏ rõ vẻ đậu đăng ký viên vì là mỹ nữ, đem đối phương đều chọc cười vui vẻ ra mặt. "Không thành vấn đề, đi thôi, số 32 đo lường viên là cái người thông tình đạt lý. Tuy rằng quy củ thượng không cho phép, nhưng là bắt cũng quản chế không tới chúng ta phục vụ trung tâm trên đầu." 8. Làm Tống Tắc Mã cùng Cố Hàn đến số 32 kiểm tra thất thời điểm, bên trong không có một bóng người, cái kia thông tình đạt lý đo lường viên không biết đến nơi nào đi tới, hay là đi nhà cầu cũng không nhất định. Bất quá cái này kiểm nghiệm viên có hay không đi nhà cầu, ngược lại Tống Cắp Mã là bỗng nhiên trong bụng đau đớn, đang đợi một phút cũng không gặp kiểm nghiệm viên lúc trở lại, hắn liền không nhịn được vọt vào trong cầu tiêu. Cố Hàn thì lại tìm đo lường trong phòng duy nhất một cái ghế ngồi lên, trong game chiến đấu tiêu hao Cố Hàn lượng lớn tinh lực, từ trong game đi ra, liền lại bị Tống Cắp Mã kéo tới nơi này. Tinh thần hết sức hể vải Cố Hàn, cái mông vừa dính vào thượng mềm mại cái ghế, liền không kìm lòng được nhắm lại con mắt của chính mình, rơi vào trong mộng cảnh. Mấy phút sau, một cái trên gương mặt quải không ít tàn nhang cô nương đi vào đo lường thất. Nàng chính là cái này đo lường thất đo lường viên, tối ngày hôm qua nàng và bạn tốt quét một đêm phó bản, ngày hôm nay trạng thái tinh thần thì có một chút không tốt lắm. Vừa nay đi nhà cầu thời điểm, lại liền vụ vụ rơi vào trong giấc ngủ say, nếu không là cá nhân phần cuối không ngừng phát sinh công tác nhắc nhở tin tức cho nàng, nàng hiện tại còn ngồi ở xí bệnh thượng ngủ say như trước đây. "Bằng hữu, lên làm đo lường rồi." Tàn nhang thiếu nữ hô một tiếng, phát hiện đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng nhất định là giống như ta, ở trong game chơi quá lâu, quá mệt mỏi rồi. Tàn nhang thiếu nữ như thế suy đoán. Nghĩ đến đối phương giống như chính mình, đều là bởi vì quá mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ bên trong, không khỏi trong lòng bay lên mấy phần đồng bệnh tương liên cảm giác. Quên đi, ngược lại đo lường cũng không cần hắn duy trì tỉnh táo trạng thái, liền để hắn như thế ngủ được rồi. Tàn nhang thiếu nữ quả nhiên là cái thông tình đạt lý hảo hải tử, lại bởi vì không đành lòng đánh thức bị đo lường giả duyên cớ, liền trái với công tác tiêu chuẩn điều lệ, ở giấc ngủ trạng thái, bắt đầu rồi đo lường công tác. Cố Hàn làm cái ghế kia là đo lường bên trong duy nhất một cái ghế, hắn cũng không biết cái ghế kia đại biểu cái gì, liền mơ mơ hồ hồ ngồi xuống, còn ngủ. Kết quả theo tàn nhang thiếu nữ điều khiển, từ cái ghế phía dưới trên mặt đất, bay ra hai cái tự mang lực hút 3 máy quét tự động phi hành quét hình đo lường cơ, bọn họ phát sinh không nhìn thấy, mò không được, không cảm giác được lực hút 3, vây quanh Cố Hàn thân thể xoay chuyển đến mấy chục quyển, thông qua quét hình, không ngừng đem Cố Hàn trong thân thể số liệu truyền tống đến tàn nhang thiếu nữ trong tay trong máy vi tính. A, không nghĩ tới thân thể của người này tố chất thật không tệ đây, bắp thịt lực buộc phát lại như thế cao, so với thật nhiều danh kiếm cấp cầm kiếm giả cũng cao hơn đây. Thiếu nữ một lần tập hợp số liệu, một lần than thở ồ, kỳ quái. Truyền tống cho tới được trong tài liệu không phải nói, kiếm của hắn tố giá trị trải qua tự động đo lường, cơ đo lường hẳn là 205 cặp sao. Làm sao chênh lệch nhiều như vậy? Nhìn thấy máy vi tính trung kiếm tố giá trị số liệu cự đại sai biệt, tàn nhang thiếu nữ kinh ngạc cực kỳ, liền trên mặt nàng tàn nhang tựa hồ cũng biến lớn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nói, vạn người chưa chắc có được một toàn tự động đầu tệ thức đo lường cơ sai lầm tỷ lệ bị ta đụng với rồi. Hi hi. Hảo may mắn nha. Ngươi may mắn cái giám nha, này tính toán cái gì may mắn nha. 8. Hảo sảng khoái. Hảo sảng khoái. Cả người thư thái, một thân lung dung. Giải phóng chính mình cái bụng Tống Cắp Mã, vui dạo dực trở lại đo lường bên trong, liền không rõ vì sao, chỉ ngây ngốc nhìn Cố Hàn ngồi ở lẽ ra nên mình làm đo lường trên ghế diện, bên người còn có hai cái quét hình cơ bày tới bay lui. Chẳng lẽ nói, chân chính đến kiểm nghiệm kiếm tố giá trị người không phải là mình, là Cố Hàn người này. Này, ngươi là cái này bạn của Tống Cắp Mã đúng không? Bằng hữu ngươi ở nơi nào tự động đo lường cơ đo lường nha, ta phải báo cho công cộng phương tiện giữ gìn bộ người, đi đem bộ kia đo lường cơ cho thay đổi. Lại nói lại đo lường đi ra chênh lệch lớn như vậy, e sợ trong thời gian ngắn là không sửa được. Tàn nhang thiếu nữ nói liên miên cằn nhằn nói. Cái kia. Tống Cắp Mã lung túng cười cợt, ta cảm thấy cái kia toàn tự động đo lường cơ khả năng không xấu, là đo lường đối tượng hỏng rồi. Không xấu nha. Hắn chỉ có điều là ngủ mà thôi. Tàn nhang thiếu nữ như trước không có làm rõ tình hình. Cái kia, ý của ta mới là Tống Cắp Mã. Cái gì, ngươi nói cái gì? Ta mới là Tống Cắp Mã. Ngươi để ta trước tiên ngất một hồi. Tàn nhang thiếu nữ quả thực muốn trên đất tìm cái động cho chui vào. Khoan hay nói, nàng vẫn đúng là tìm cái động đi ra, cái này động nối thẳng dưới nền đất 10 km thâm chỗ tránh nạn, dùng để làm đà điểu thực sự là không thể tốt hơn. Ngươi đừng chui vào nha. Ngươi chui vào, ai cho ta đo lường kiếm tố giá trị nha. Tống Cắp Mã liền vội vàng kéo tàn nhang tay của thiếu nữ, đem nó từ cửa động cho lôi đi ra. Ô, ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể đem chuyện này nói cho người thứ ba. Sau đó bằng hữu của ngươi cũng tuyệt đối không thể đem chuyện này nói cho người thứ tư. Tàn nhang thiếu nữ khóc sướt mướt nói rằng, bỗng nhiên bất giác, trong lời nói của chính mình có bao nhiêu tào điểm có thể nổ nước bọn. Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi Tống Cắp Mã vô bộ ngực bảo đảm. Cái kia bằng hữu ngươi đây? Tàn nhang thiếu nữ không yên lòng hỏi tới. Yên tâm, bằng hữu ta cùng ta là một lòng, hắn bảo đảm sẽ không đem chuyện này nói ra. Tống Cắp Mã lập tức thế Cố Hàn cũng làm cái bảo đảm. Tốt lắm, ta đem phần tài liệu này cho tiêu hủy đi, một lần nữa cho ngươi thành lập một cái tư liệu. Tàn nhang thiếu nữ lập tức nín khóc mỉm cười, ngồi trở lại máy vi tính trước mặt, điều ra vừa nãy ghi vào tư liệu, chuẩn bị cắt bỏ nó. A, ta xem một chút ta tiểu Cố Hàn có phải là thể trọng gia tăng rồi một ít, cảm giác hắn đã so với ta mập chừng 10 cân rồi. Tống Cắp Mã không có ý tốt nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính tư liệu, vốn là chỉ dự định quan tâm thể trọng, chợt thấy một cái làm người khiếp sợ số liệu. Dừng tay. Tống Cắp Mã một phát bắt được tàn nhang thiếu nữ liền muốn điểm kích cắt bỏ xác nhận tay, lớn tiếng nói trước tiên đừng xóa đi, chờ một lát, chờ ta một hồi. Nói xong, Tống Cáp Mã liền bay đến Cố Hàn bên người, dùng sức một cái tát ngã tại Cố Hàn trên đầu. Việc lớn không tốt. Cố Hàn, việc lớn không tốt. Chương 46, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ. Kiếm Lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn Kiếm chương 46, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ. Muốn kiếm lương hoặc là cầm kiếm giả diễn viên quần chúng, có thể đi tới khởi điểm trang sách bình luận khu trong diễn viên quần chúng lâu nhắn lại. Muốn đối với nội dung vợ kịch đưa ra ý kiến, có thể đi tới bình luận khu ý kiến thu thập tiếp nhắn lại. Sách mới cũng nhanh 15 vé nút tự, phiếu đề cử vẫn không vừa ý người, tác giả quân không cầu những khác, chỉ cầu ở khởi điểm xem cũng được, ở đạo văn trang web xem cũng được, đều đổ bộ khởi điểm tài khoản, đem các ngươi phiếu đề cử gửi cho tác giả quân được không? Cảm tạ rồi. Lại có đại sự gì? Cố Hàn cảm thụ một thoáng đầu mình đau đớn trình độ, nếu như không có đại sự, ngươi phải chết chắc. Không thời gian giải thích, ngươi nhanh lên một chút tới xem một chút như vậy. Tống Cáp Mã một cái kéo lại Cố Hàn tay, đem hắn từ trên ghế cho kéo đến máy vi tính màn hình phía trước, chính ngươi xem đi. Nhìn cái gì, có gì đang xem? Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Cố Hàn vẫn là thành thật nhìn một chút tấm này số liệu bảng, cũng phát hiện kiếm tố giá trị thượng tồn tại vấn đề, biểu hiện trong nháy mắt trở nên nghiêm túc cùng thận trọng lên. Này không đúng rồi. Tống Cáp Mã, kiếm của ngươi tố giá trị như thế nào cùng 200 cặc chênh lệch nhiều như vậy, có phải là cái kia tự động đo lường cơ hỏng rồi? Vẫn là không đúng rồi. Cố Hàn càng thêm nghi hoặc, ngươi lần trước 150 cặc minh kiếm nghi thức không phải đã cử hành sao, làm sao lần này thậm chí ngay cả 150 cặc đều không có? Lẽ nào ngươi quá thời gian mấy năm, lại giảm thiểu kiếm tố đáng giá sao? Thiếu ngươi muội nha. Ngươi cảm thấy khả năng này là ta Tống Cáp Mã đo lường báo cáo không? Tống Cáp Mã lại đang Cố Hàn trên đầu gõ một cái. Không phải ngươi còn có ai? Phía trên này tên thượng, không phải viết tên của ngươi sao? Cố Hàn rõ ràng nhìn thấy bảng họ tên Lan Thượng, điền chính là tên Tống Cáp Mã. Viết tên của ta liền nhất định là ta đo lường báo cáo. Vừa nãy vẫn ngồi ở đo lường trên ghế người, đến cùng là tên nào? Tống Cáp Mã tức giận bất bình nói. Đo lường ghế tựa. Cố Hàn quay đầu lại liếc nhìn chính mình vừa nãy làm, trong phòng duy nhất một cái ghế, trong lòng hơi động, thật giống rõ ràng cái gì, ngựa khí từ từ biến run rẩy lên, ngươi là nói, ta vừa nãy ngồi cái ghế chính là đo lường ghế tựa. Không sai, vậy thì là đo lường ghế tựa. Phần này đo lường báo cáo kỳ thực là ta. Cố Hàn sâu sắc nuốt một cái cổ họng của chính mình. Cái mông ta đều không có chiêm quá cái kia cái ghế, không phải ngươi còn có ai? Tống Cáp Mã nói. Vậy này cái kiếm tố đáng giá con số. Con số này. Cố Hàn thân ra bản thân tay run rẩy chỉ ở trên màn ảnh, cho thấy kiếm tố đáng giá con số một cột, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Số này giá trị, là ta Cố Hàn. Chính là ngươi. Chua băng côn. Đây chính là ngươi. Tống Cáp Mã ức chế không được chính mình hưng phấn, cả người đều dùng một loại phi thường khuyết đại vẻ mặt bật cười. Chua băng côn, ngươi thành công, ngươi thành công, ngươi có thể trở thành một tên cầm kiếm giả rồi. Ngươi thật sự có thể trở thành một tên cầm kiếm giả rồi. Ta. Cố Hàn đã kích động liền thoại đều sẽ không nói. Trên màn ảnh kiếm tố giá trị một cột trong, cái kia tháng 1 năm 10 điểm kiếm tố đáng giá con số, có vẻ đặc biệt chói mắt cùng lóa mắt. 8. 12 năm, 12 năm, Cố Hàn vì đó phấn đấu 12 năm, vốn tưởng rằng đã triệt để thất bại mục tiêu, đồng nhiên lấy một loại cực kỳ đột nhiên cùng buồn cười hình thức, xuất hiện ở trước mặt chính mình, Cố Hàn không hiểu ra sao liền đạt đến cầm kiếm giả giới hạn, 100 cặc kiếm tố giá trị. Ở 3 ngày trước thời điểm, ở từ phó bản kết toán trung tâm lúc rời đi, ở phát hiện mình cũng không có được Việt Vương Câu Tiễn Kiếm vết kiếm kia sơ khắc thì 10.000 cặc du hi kiếm tố đáng giá thời điểm, ở nằm ở trên giường muốn từ bỏ làm cái người bình thường thời điểm, ở kiếm lương Việt Vương răn dạy chính mình thời điểm, Cố Hàn quyết định tiếp thu thất bại sự thực, tiếp thu chính mình 12 năm lưu tính một khi hóa thành hư không sự thực, tiếp thu chính mình vẫn cứ cần lại phấn đấu 5 năm trở lên sự thực, thậm chí Cố Hàn lại lần nữa kế hoạch một bộ đầy đủ nhanh nhất đạt thành 9.000 cặc kiếm tố giá trị hùng vĩ công lược tổng cộng hoa. Nhân sinh đều là tràn ngập làm người cảm thấy tươi đẹp cùng kinh hỉ bất ngờ không phải sao? Đột nhiên phát hiện mình tha thiết ước mơ, nguyên bản dự tính khả năng muốn tìm 5 năm hoặc là thời gian 10 năm mới có thể đạt đến mục tiêu. Ở một cái nào đó lơ đãng thời điểm, đột nhiên phát hiện đã hoàn thành, như vậy này sẽ là như thế nào một loại khiến người ta hình dung tâm tình. Cố Hàn không biết, bởi vì lúc này hắn đã không cách nào lý trí tiến hành suy nghĩ, cả người hắn đều rơi vào một loại không cách nào ức chế mừng như điên trạng thái, lúc này hắn hận không thể đem tất cả có thể nhìn thấy người, nhìn thấy đồ vật, toàn bộ cao cao ném đến không trung, dùng hết toàn thân khí lực ném đến không trung, đến thả ra chính mình này không chỗ phóng thích vui sướng. May là, vẫn gánh vác trầm trọng cừu hận trưởng thành Cố Hàn, là không thể dễ dàng như thế bị vui sướng cho đánh bại. Hắn tốt xấu kềm chế muốn đem Tống Cáp Mã ném đến trên trời, sau đó liều mạng tùy ý hắn ngã sắp xuống trên đất kích động. Để cho an toàn, Cố Hàn quyết định lại để Tàn Nhang thiếu nữ cho mình kiểm tra một lần kiếm tố giá trị, vạn nhất là cái này cái gì máy móc cũng phạm sai lầm cơ chứ. Đối với này, Tàn Nhang thiếu nữ biểu thị phi thường kinh bỉ, loại này nghiên cứu khoa học chuyên dụng chuyên nghiệp máy kiểm tra, từ khi nghiên cứu tuyên bố tới nay mấy trăm niên lịch sử trong, phạm sai lầm sự cố không vượt quá 100 kiện, này 100 kiện bên trong, người vì là thao tác sai lầm liền vượt quá 90%, nơi nào sẽ đo lường sai Cố Hàn kiếm tố giá trị. Chỉ có điều, chúng ta Tàn Nhang thiếu nữ đúng là một cái thông tình đạt lý người tốt, nàng vẫn là thuận theo thế Cố Hàn lại đo lường một lần, không có sai, vẫn là 110 cặc kiếm tố giá trị, Cố Hàn xác thực đã đạt đến chủ cột nhất cầm kiếm giả tiêu chuẩn. Ở xác nhận xong sau, mới cuối cùng cũng coi như là đến phiên Tống Cáp Mã đo lường kiếm của mình tố, cái này chính chủ ở vô tình bị Cố Hàn chen ngang hai lần sau đó, mới rốt cục đến phiên chính mình hoàn thành đo lường. Trải qua tinh chuẩn cẩn thận chuyên nghiệp đo lường, tông cấp mã kiếm tố giá trị cuối cùng bị xác định là 204 cắc, so với dĩa đường thượng toàn tự động đầu tệ thức kiếm tố đo lường cơ 205 cắc ít đi một cắc, đây là có thể tiếp thu khác biệt phạm vi. Quay đầu lại thời điểm, trong lòng kích động Cố Hàn thuận lợi liền đi trước sân khấu xin tổ chức cuộc đời mình trong lần thứ nhất minh kiếm nghi thức, lại cùng trước tống cấp mã phân phối đến đồng nhất cái đăng ký viên trong tay. Liền, cái này đăng ký viên ở cho tống cấp mã xong xuôi sát hạch thủ tục sau, cũng thuận lợi giúp Cố Hàn làm kiếm tố đo lường thủ tục, một lần làm còn một lần oán giận Cố Hàn nói, nếu là hai người đồng thời đến, làm gì không vừa bắt đầu liền đồng thời làm thủ tục đây, làm cho hắn lại phải cho làm một lần. Càng thêm đúng dịp chính là, Cố Hàn lại đồng dạng bị phân phối đến số 32 đo lường thất, ở chúng ta Tàn Nhang thiếu nữ tiểu thư cho rằng nhất thiên phiền phức cuối cùng kết thúc, cho rằng không cần tiếp tục phải nhìn thấy này hai một tên phiền toái thời điểm, trợn mắt ngoác mồm phát hiện bọn họ lại nên ngang đi vào, còn trùng chính mình phất tay chào hỏi. Ngươi muội, ta và các ngươi không có như thế thuộc có được hay không? Tàn Nhang thiếu nữ chỉ có thể bất đắc dĩ lần thứ ba để Cố Hàn ngồi vào đo lường trên ghế, cho hắn một lần nữa làm một lần đo lường, mà Cố Hàn cũng trở thành số 32 đo lường trong phòng, duy nhất một cái ở trong vòng một ngày, đồng thời tiến hành rồi 3 lần đo lường cầm kiếm giả. Một số năm sau, đã công thành danh thoại, thành là nhân loại đại lao Cố Hàn ở một lần thăm hỏi tiết mục trong, đồng hành tống cấp mã nhắc tới cái này thú vị cố sự. Cái này số 32 đo lường thất trong nháy mắt liền trở thành xa gần nghe tên du lịch thắng địa, vô số cầm kiếm giả đánh vỡ đầu ý đồ tiến vào cái này đo lường thất cho mình tiến hành một lần đo lường, thành tựu một tháng thu vào hơn triệu siêu cấp điểm du lịch. Cầm kiếm giả sát hoạch là tiến hành minh kiếm nghi thức trước cần phải bước đi, chủ yếu sát hoạch cầm kiếm giả có hay không nắm giữ cơ bản nhất thưởng thức. Nói như vậy, cầm kiếm giả phục vụ trung tâm sát hoạch trung tâm là sẽ không cho ai đơn độc mở ra cuộc thi, chỉ có tập hợp 10 tên cần sát hoạch cầm kiếm giả sau, tài hội thống nhất tiến hành một lần sát hoạch. Làm Cố Hàn công việc xong sát hoạch thủ tục, cùng tống cấp mã đồng thời đi tới sát hoạch trung tâm chờ đợi khu thời điểm, chỉ có một vị nữ tính thí sinh ngồi ở chỗ đó chờ đợi, xem ra Cố Hàn cùng tống cấp mã vận khí không tốt, thượng một nhóm 10 người phòng trường mới vừa tiến vào trường thi, cần thời gian nhất định chờ đợi mới có thể tập hợp dưới một nhóm 10 cái thí sinh. Thừa dịp chờ đợi cuộc thi công phu, Cố Hàn còn có chút không tin mình lại đi tới sát hoạch trung tâm ngoài cửa, lập tức liền muốn tổ chức cuộc đời mình trong lần thứ nhất minh kiếm nghi thức, tất cả những thứ này đến vẫn là quá đột nhiên, đến cùng là tại sao? Để mấy ngày trước vẫn là 9 cặc kiếm tố giá trị chính mình, đồng nhiên liền nắm giữ 110 cặc đây. Cố Hàn quyết định phải cố gắng nuốt một vút, không nghĩ rõ ràng trong này nguyên nhân, Cố Hàn e sợ liền giấc đều ngủ không được. Đầu tiên, chính mình 3 ngày trước mới ở toàn tự động đầu tệ thức kiếm tố đo lường cơ nơi đó tiến hành rồi đo lường. Như quả cái kia đo lường cơ không có xấu, vậy mình ở 3 ngày trước liền vẫn là 9 cặc người đáng thương, đồng thời biến hóa ngay khi 3 ngày nay trong phát sinh. Như vậy vấn đề đáp án, liền giấu ở 3 ngày nay phát sinh cố sự bên trong, Cố Hàn cẩn thận hồi ức suy đoán một phen, cho rằng lấy hạ mấy cái điểm là cuối cùng khả năng tạo thành chính mình kiếm tố giá trị quỷ dị tăng trưởng khả năng. Thứ nhất là, đại chiến mới bắt đầu phó bản hoàn thành cấp SSS đánh giá. Đệ nhị là, gắn đến Việt Vương câu tiễn kiếm sau đó lại bị GM cho thủ tiêu sau đó lại bị cái kia quỷ dị 0791 thông qua gã xạ bọn phương thức cho đưa trở về. Đệ tam là, được thần bí khó lường thanh bần kiếm. Đệ tứ là, tham gia chấn viện chấn thủ phủ thảo phạt nhiệm vụ, đồng thời hoàn thành chưa bao giờ nghe thấy nhiệm vụ mới tuyến nội dung vở kịch. Đệ ngũ là, ở nhiệm vụ bên trong ăn mấy viên kiếm tố đan, uống một bình kiếm tố khẩu phục dịch, được ỷ thiên kiếm bí tịch cùng với tụ bà buồn. Đệ ngũ cùng thứ tư khả năng bị Cố Hàn đầu tiên bài trừ đi, nhiệm vụ nội dung vở kịch thay đổi cùng kiếm tố giá trị không có bất kỳ quan hệ gì, còn ăn mấy viên kiếm tố đan liền càng không thể, dựa theo ngàn phần chi cựu chuyển hóa suất, cần 9000 cặc mới có thể thực hiện, hiện nay được 500 cặc kiếm tố tính toán một chút, nhiều nhất cũng chính là chuyển hóa một cặc mà thôi. Chờ các loại, như quả cái này cần đến 500 cặc du hy kiếm tố giá trị chuyển hóa thành một cặc trên thực tế kiếm tố giá trị, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình kỳ thực chân chính hẳn là có kiếm tố là 10 cặc, này 110 cặc bên trong thì có 100 cặc là bông dương thêm ra đến. 100 cặc trừ lấy chính mình ngàn phần chi 9 chuyển hóa suất, như vậy thì tương đương với trong game được 9000 cặc kiếm tố giá trị. Như quả lại tính cả chuyển hóa trong quá trình các loại hao tổn, như vậy thực tế cần du hy kiếm tố giá trị kỳ thực ở 10000 cặc tà hữu, vừa vặn chính là mình biến mất cái kia 10000 cặc cùng Việt Vương câu tiến kiếm ngân sơ khắc sau vốn nên được 10000 cặc kiếm tố. Chẳng lẽ nói, kỳ thực cái kia 10000 cặc cũng không có biến mất, mà là trực tiếp tiến vào ta hiện thực trong thân thể. Cố Hàn yên lặng phỏng đoán, trong lòng có nhìn qua đáp án chính xác. Chương 47, trường thi dối trá đại pháp. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương câu tiến kiếm chương 47, trường thi dối trá đại pháp. Này, huynh đài, tới tham gia cuộc thi nha. Cố Hàn nghe được huynh đài cái này khá là phục cổ xưng hô, liền từ thế giới của chính mình bên trong chạy ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô thiếu nữ, da rẻ trắng nõn, hình dạng không được tốt lắm xem, nhưng cũng không xấu, nhìn qua khiến người ta có một loại phi thường thoải mái, tràn ngập sức sống cảm giác. Tên thiếu nữ này không để ý chút nào trai gái khác nhau điểm này, đặt mông ngồi ở bên cạnh mình, mặt tươi cười nhìn mình. Ta nghĩ, nơi này hẳn là đều là tới tham gia sát hạch đi. Cố Hàn quét một vòng bốn phía, không biết tại sao, Tống Cáp Mã không ở bên cạnh chính mình, chu vi đã có 4-5 người, trở lại 3 cái, phòng trường liền có thể đi vào trường thi tham gia sát hạch. Ha ha, ta liền biết huynh đài ngươi là tới tham gia sát hạch. Thiếu nữ thiếp Cố Hàn càng gần rồi hơn huynh đài, thành tích của ngươi luôn luôn đều là rất tốt đúng không? thi thử cái gì, đều không làm khó được ngươi đúng không? Cố Hàn nghe xong lời này, bĩu môi, hắn đã đoán được tên thiếu nữ này như quen thuộc nhích lại gần mình là muốn làm gì, hắn chủ động làm bên cạnh hai cái vị trí, muốn cách tên thiếu nữ này xa một chút. Thuận tiện để một câu, Cố Hàn thành tích xác thực rất tốt, đặc biệt là có quan hệ kiếm nương tri thức này một khối, 12 năm chuyên tâm nghiên cứu, cộng thêm Cố Hàn không tầm thường thông minh, nếu như thi đại học thượng, phòng trường 650 phân mãn phân làm cái 620 phân vẫn là rất đơn giản. Đừng đi nha, huynh đài, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thiếu nữ theo Cố Hàn dính vào, vì phòng ngừa đối phương chạy trốn, nàng còn chủ động ôm Cố Hàn vai, không để ý chút nào đem mình bộ ngực đầy đặn đặt ở Cố Hàn trên cánh tay. Cảm nhận được cái kia đấy đả xúc cảm, Cố Hàn càng thêm muốn chạy trốn, hắn vùng vẫy một hồi, nhưng kinh ngạc phát hiện, tên thiếu nữ này lực cánh tay lại cường lạ kỳ, Cố Hàn đã sử dụng chính mình 3 phần 10 khí lực, lại cũng không tránh thoát tay của thiếu nữ cánh tay. Vượt quá 3 phần 10 khí lực đã không phải người bình thường nên có lực lượng, Cố Hàn cũng không tính bại lộ điểm này. Kha kha, huynh đài sức mạnh của ngươi còn rất lớn, không nghĩ tới huynh đài ngươi tìm một tấm học bá mặt, lại còn có giao bá khí lực, thực sự là quá tuấn tú rồi. Quá đáng yêu rồi. Lâm Lâm lần thứ nhất gặp phải như thế phụ họa Lâm Lâm tâm ý nam nhân. Cái này gọi Lâm Lâm thiếu nữ mặt đều sắp cười thành một đóa hoa, còn chẳng biết xấu hổ ở Cố Hàn trên người ngửi một cái, ngửi một cái Cố Hàn mùi thơm cơ thể, hài lòng trực dậm chân quá tốt rồi, cái này mùi cũng là Lâm Lâm yêu thích cái kia khoản. Cố Hàn mắt thấy chính mình liền muốn không hiểu ra sao thành vì là tên thiếu nữ này món đồ chơi, quyết định thật nhanh, chuyển hướng khuyên, vị tiểu thư này, chúng ta như vậy e sợ với lễ không hợp đi, cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta hẳn là. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ba ba ta nói rồi, đụng tới yêu thích nam nhân, không muốn nương tay, hết thể thu vào chính mình hậu cung là tốt rồi, ta xem huynh đài ngươi liền rất tốt, có hứng thú hay không gia nhập ta Lấm Lấm hậu cung nha. Lấm Lấm hảo khí vạn trượng nói rằng, không một chút nào cảm giác mình đã khiêu chiến người bình thường bá quan. Khắc khắc. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút sát hoạch vấn đề đi, như quả ta đoán không lầm, tiểu thư ngươi là muốn tại hạ giúp ngươi dối trá thật sao? Cố Hàn quyết định vẫn là đổi chủ đề tốt hơn một điểm. Ai? Không muốn dùng làm tệ như vậy chứ, ba ba nói với Lâm Lâm, đây là để càng nhiều người có thể thực phát hiện mình trở thành cầm kiếm giả mộng tưởng một cái đường tắt, đây là một cái phi thường vĩ đại sự tình. Nói tới chỗ này, Lâm Lâm rất là khó chịu dơ lên quả đấm của chính mình, tại sao cái này cuộc thi không thể dùng quyền đầu để giải quyết đây? Lâm Lâm có một buổi tối thư, quyền đầu đều không làm được gì khí. Ngại, Lâm Lâm tiểu thư, ngươi khả năng không biết cái này trong trường thi chọn dùng tiên tiến nhất nạ nổ cấp nhiếp ảnh nhỏ bé nhận biết hệ thống, còn che đậy có người phần cuối tín hiệu cùng cái khác thiết bị tín hiệu, mỗi một cái thi chắc trong lúc đó đều cách xa nhau hơn 10 mét khoảng cách, ta không phải là không muốn giúp ngươi, ta là thật sự làm không được tệ nha. Cố Hàn vẻ khó khăn giải thích, liên quan với điểm này, Cố Hàn đúng là không có nói láo. Bên trong trường thi phòng dối trá hệ thống đã đến nhân loại có thể đạt đến cực hạn, từ xưa đến nay, vẫn không có ai có thể ở trong trường thi dối trá mà không bị phát hiện, hàng năm đều có mấy trăm không tin tà gia hỏa bị cấm chỉ trong vòng 5 năm tiến vào cầm kiếm giả phục vụ trung tâm. Hi hi. Lâm Lâm nghe xong Cố Hàn, quỷ dị nở nụ cười, liền buông ra áp chế lại Cố Hàn vài tay, chủ động rời đi Cố Hàn bên người, hướng về cuối hành lang đi đến, một hồi, liền không nhìn thấy Lâm Lâm hình bóng. Thiên, rốt cục đi rồi. Cố Hàn thở phào nhẹ nhõm, chính mình suýt chút nữa không bị cái này kỳ quái thiếu nữ cho dằn vặt chết. Này, nghe thấy ta mà nói sao? Đột nhiên, Cố Hàn bên tai truyền đến Lâm Lâm âm thanh quen thuộc đó, Cố Hàn cuống quýt kiểm tra bốn phía, nhưng không có phát hiện Lâm Lâm ở bên cạnh chính mình, lại tìm đọc chính mình cá nhân phần cuối. Nơi này đã che đậy rơi mất cá nhân phần cuối tín hiệu, căn bản không thể là cá nhân phần cuối truyền đến âm thanh. Hi hi, không cần phải sợ, huynh đài, Lâm Lâm không phải là cái gì kỳ quái ưu linh quỷ quái loại hình đồ vật, Lâm Lâm chỉ là muốn nói cho ngươi, những kia vô dụng phòng dối trá thiết bị, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta giao lưu nha. Câu này vừa dứt lời, Cố Hàn liền cảm giác bờ vai của chính mình một tầng, cái kia Lâm Lâm không biết cái gì lại ngồi ở bên cạnh chính mình, ôm mình vai. Ngươi là ở trên người ta, xếp vào vật kỳ quái sao? Tại sao ta có thể nghe được ngươi âm thanh? Cố Hàn hỏi. Huynh đài ngươi yên tâm, Lâm Lâm sẽ không dùng những kia vật kỳ quái, Lâm Lâm chỉ là dùng một điểm thú vị thủ đoạn nhỏ. Ngươi có thể gọi nó truyền âm nhập mật. Lâm Lâm cười càng vui vẻ hơn. Quả nhiên, là truyền âm nhập mật. Cố Hàn trong lòng hơi động, kỳ thực hắn trước tiên liền đoán được đây là truyền âm nhập mật, ở tổ tiên truyền xuống trong bí tịch, nhắc qua loại này thần kỳ pháp môn, có người nói là thời kỳ thượng cổ hiệp khách môn phát minh, chỉ có điều theo các loại khoa học kỹ thuật cách mạng, những pháp môn này đều biến mất ở bụi bặm của lịch sử chi bên trong. Trong bí tịch tuy rằng nhắc tới truyền âm nhập mật, nhưng không có để lại bất kỳ tu luyện truyền âm nhập mật biện pháp. Ta có thể giúp ngươi. Cố Hàn gật gù thế nhưng làm trao đổi, ngươi nhất định phải đem ngươi vừa mới cái kia cái gì gọi là truyền âm nhập mật phương pháp nói cho ta. Ngươi muốn học truyền âm nhập mật? Lâm Lâm thật lòng đánh giá một thoáng Cố Hàn, ngươi không học được, vật này muốn tuyệt cao thiên phú mới có thể học được nha. Vậy sao ngươi học được? Ngươi đừng nói cho ta, thiên phú tuyệt cao ngươi, thậm chí ngay cả như thế cơ bản cuộc thi cũng không học được. Ha ha, ha ha, làm sao biết chứ? Lâm Lâm thiên phú đương nhiên là tuyệt cao. Được rồi, nếu huynh đài ngươi muốn học, Lâm Lâm sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là nhất định phải đợi thi xong sau đó nha. Lâm Lâm không do dự, trực tiếp đáp ứng rồi. Kỳ quái, nàng lại đáp ứng thống khoái như vậy, dựa theo trong tiểu thuyết giả thiết, loại này thần kỳ pháp môn không phải hẳn là căn nhà lớn tử thủ, tuyệt không truyền cho người ngoài bí mật bất truyền sao? Cố Hàn cảm thấy Lâm Lâm này dị thường sảng khoái thái độ, phi thường kỳ quái. Thành giao. 10. Ở sát hoạch mở trước khi thi, Tống Cáp Mã mới một lần nữa trở lại sát hoạch hiện trường, Cố Hàn còn chưa kịp hỏi hắn thoại, liền bị công nhân viên thúc vào trong trường thi. Cố Hàn vị trí ở trường thi bên trái dựa vào cửa sổ vị trí, Tống Cáp Mã bị phân phối đến đường chéo xa nhất vị trí, mà cái kia Lâm Lâm, nhưng hảo có chết hay không, rồi cùng Cố Hàn cách một cái đi ra. Tiến vào trường thi sau, thi trên bàn màn hình lóe lên, đề thi liền tự động xuất hiện ở trên bàn. Vì tăng cao cuộc thi tốc độ, vì lẽ đó đề thi cơ bản đều là lựa chọn, có tới 100 đạo, từ 100.000 đạo đề trong kho đánh lấy ra 100 nói. Đề thứ nhất, nhân loại đồng bộ phối hợp thanh thứ nhất tiên kiếm cấp kiếm nương là vị này. A, Thanh Tắc kiếm B, Tử Dĩnh kiếm C, Đại Nhật Như Lai kiếm D, Thiên Tùng Vân kiếm. Cố Hàn liếc mắt nhìn đề mục, liền biết đáp án, còn không điểm kích, bên thai liền nghĩ tới Lâm Lâm âm thanh huynh đài, đề thứ nhất tuyển cái gì nha. Cố Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể chớp bốn phía con mắt, đây là cùng Lâm Lâm ước định cẩn thận ám hiệu, một thoáng là A, hai lần là B, ba lần là C, bốn phía là D. Đề thứ hai, quy kiếm một từ hàm nghĩa là cái gì? A, thanh kiếm trả cho chủ nhân cũ B, thanh kiếm nương biến trở về kiếm hình thái C, cùng kiếm nương chặt đứt kiếm ngân, thoát ly quan hệ D, diệu vinh quy với kiếm nương. Cố Hàn trả lời xong vấn đề sau, đợi một hồi, phát hiện Lâm Lâm cũng không có hỏi do đáp án, xem ra nàng là biết đáp án của vấn đề này. Đệ tam đề, ở Phở Sạc Chim nghỉm cuộc chiến trong, tổng cộng có bao nhiêu vị Phở Sạc kiếm nương thành công chạy trốn? A60B 70C 80D 90. Huynh đài, xin hỏi. Lâm Lâm lời còn chưa nói hết, Cố Hàn liền chủ động nháy một cái con mắt, biểu thị này đạo đề đáp án hẳn là tuyển A. Đệ tứ đề, kiếm nương OL, như quả một cái kiếm nương hình thái thương tổn so với là 0878, cầm kiếm giả kiếm tố vì là 10.258 điểm, như vậy xin hỏi công kích ở không hề phòng ngự nguyên khấu trên người, tạo thành hoàn mỹ thương tổn, hẳn là bao nhiêu? Như quả ở trên thực tế, cái này kiếm nương cùng tiêu chuẩn số liệu long cấp nguyên khấu chiến đấu, mỗi lần tạo thành bình quân thương tổn, ở không sử dụng sở kỵ tình huống dưới, cần bao nhiêu thứ công kích mới có thể tiêu diệt cái này nguyên khấu? A9007350B 9007409258450D 9632500. Nay đạo đề đối với Lâm Lâm tới nói, hẳn là rất có khó khăn đi. Đây là một cái tính tổng hợp rất mạnh, vừa có chắc chắn cũng có chiến đấu thưởng thức đề mục, đối với bất luận người nào tới nói, đều là một đạo có khó khăn đề mục, Cố Hàn vốn tưởng rằng Lâm Lâm nhất định sẽ tuân hỏi mình, thế nhưng đợi đã lâu, mới nghe được Lâm Lâm nhắc tới hỏi, chỉ có điều, nàng hỏi chính là đệ ngũ đề. Liên như vậy, thì khoảng chừng hơn 80 đạo đề, Lâm Lâm có một nửa đều hướng Cố Hàn hỏi do đáp án. Cố Hàn hơi hơi thống kê một thoáng nàng sẽ đáp đề mục loại hình, phát hiện đại thể là lịch sử tri thức loại, đạo đức pháp quy loại đề mục, Lâm Lâm trên căn bản là một chữ cũng không biết. Bất quá thiết kế kiếm nương tri thức cùng chiến đấu tri thức, Lâm Lâm nhưng chưa từng có hỏi qua Cố Hàn một câu nói. Thứ 88 đề, trên thực tế, kiếm nương như quả cùng cầm kiếm giả sản sinh phân kỳ, cầm kiếm giả phải làm gì? A, đối với kiếm nương phát sinh cưỡng chế mệnh lệnh B, đánh kiếm nương một quyền C, nghe theo kiếm nương ý kiến D, song phương thật lòng thương lượng. Ai, đơn giản như vậy não tàn vấn đề, cái kia Lâm Lâm hẳn là sẽ không hỏi ta đi. Cố Hàn vừa nghĩ như vậy, bên hai liền bốc lên Lâm Lâm âm thanh. Huynh đài, thứ 88 để tuyển B đúng không? Cái này đâu có vấn đề bạo lực nữ. Chương 48, Minh kiếm nghi thức. Kiếm nương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn kiếm chương 48, Minh kiếm nghi thức. Thứ 100 đề, như quả một cái nào đó cầm kiếm giả ở, kiếm nương OL, trong cùng nào đó cổ kiếm cấp kiếm nương đồng bộ phối hợp thành công, như vậy ở trên thực tế, phối hợp thành công thấp nhất tỷ lệ là bao nhiêu? Bảo kiếm cấp cùng danh kiếm cấp lại là bao nhiêu? A20 15% 10B 25 20% 15C 30% 25% 20D, 15% 10% 6%. Cố Hàn ở dê thượng điểm một cái, liền nhìn thấy Lâm Lâm đã nhấc tay ra hiệu chính mình trả lời xong tất, rời đi trường thi. Quả nhiên, loại này kiếm nương thường thức loại đề mục là không làm khó được Lâm Lâm, Cố Hàn cười cợt, cũng nhấc tay ra hiệu, cùng sau lưng Lâm Lâm, rời đi trường thi. Len keng, chúc mừng cầm kiếm giả dự bị Cố Hàn, ngài sát hoạch thành tích vì là 99 phân, vượt quá đạt tiêu chuẩn tuyến 9 phân, ngài đã thông qua cơ sở sát hoạch, mời đến Minh kiếm phòng khách, chờ đợi Minh kiếm nghi thức cử hành. Mới vừa rời trường thi che đậy cá nhân phần cuối phạm vi, Cố Hàn liền chịu đến cuộc thi thông qua tin tức, dù sao đều là lựa chọn, máy vi tính toàn tự động cải quyển, tốc độ nhanh ép một cái. "Này, Lâm Lâm tiểu thư, ngài chờ một chút." Cố Hàn đuổi theo Lâm Lâm, "Lâm Lâm tiểu thư, ta nghĩ ngài cũng có thể thông qua sát hạch đi." "Hi hi, mới vừa lấy được tin tức, Lâm Lâm nhưng là thi 100 phân nha." Lâm Lâm Dương Dương tự đắc nói rằng, "Cái tên này lại còn cao hơn ta một phân." Cố Hàn lấy làm kinh hãi, Cố Hàn biết, chính mình làm mất đi một phần đề mục là một đạo phi thường khó khăn đề mục. Liên quan đến kiếm nương số liệu, sức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, phương thức chiến đấu đợi toàn phương vị tri thức, chính mình đang trả lời thời điểm, cũng không có đầu mối chút nào, trên căn bản là dựa vào áp bờ cờ giờ liền tuyển C cuộc thi kinh nghiệm chọn một cái C. Vốn đang do dự có muốn hay không đưa cái này chính mình mông đáp án nói cho Lâm Lâm, không nghĩ tới nàng căn bản cũng không có hướng mình tắc muốn câu trả lời, nói cách khác, này đạo đề, Lâm Lâm là ý dựa vào chính mình trả lời chính xác, được này mãn phân 100 phân. Nói cách khác, ít nhất ở kiếm nương thường thức phương diện, cái này gọi Lâm Lâm thiếu nữ đã vượt qua khổ sở nghiên cứu 12 năm thiên tài Cố Hàn. Điều này làm cho Cố Hàn cảm thấy phi thường không thoải mái, mơ hồ đối với cái này gọi Lâm Lâm sinh ra mấy phần đấu kỵ đi ra. Khắc khắc. Cố Hàn đưa cái này đấu kỵ tâm tư ném đến sau đầu, làm chính sự quan trọng Lâm Lâm tiểu thư, nếu ngài đã thông qua, như vậy dựa theo ước định của chúng ta, ngài có phải là hẳn là đem truyền âm nhập mật pháp môn, nói cho ta biết chứ? Đương nhiên, không thành vấn đề. Lấm Lấm gật gù, khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, thế nhưng Cố Hàn bạn học, Lấm Lấm nói chuyện tốc độ có thể sẽ hơi nhanh một chút nha. Được rồi. Cố Hàn gật gật đầu, một cô thiếu nữ nói chuyện tốc độ có thể nhanh đi nơi nào? Cố Hàn nghĩ như thế, thế nhưng sau một khắc, hắn liền hối hận rồi. Ý giác thân hợp, bàn nhược bình bát, thể hư nội liễm, ngữ thoái đan thanh. Hầu như ở Cố Hàn gật đầu trong nháy mắt, Lấm Lấm hay dùng một loại điên cuồng tốc độ, không mang theo thở dốc đọc lên truyền âm nhập mật khẩu quyết. Từ mới đầu đến kết thúc, khoảng chừng một phút nội, từ Lấm Lấm trong miệng ít nhất bính ra 600 cái từ ngữ. Điên cuồng như thế tốc độ, truyền thuyết chỉ có 1000 năm trước thời đại trung cổ một cái danh kiếm hoa thiếu người chủ trì, đạt đến cái này làm người tuyệt vọng cùng tốc độ khủng khiếp, không nghĩ tới 1000 năm sau ngày hôm nay, lại ở một cô thiếu nữ trong miệng tái hiện cái tốc độ này. Cố Hàn hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này, làm Lấm Lấm đem toàn bộ khẩu quyết đọc lên sau đó, Cố Hàn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn răng rắc, đã hoàn toàn bị Lấm Lấm cho nói hôn mê. Hi hi, Lấm Lấm thời gian quý giá, chỉ có thể cho ngươi niệm một lần, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, không phải vậy ít đi lọt đã quên một chữ. Lâm Lâm ta cũng mặc kệ nha, bỏ lại một câu như vậy tức chết người, Lâm Lâm liền tâm tình càng thêm sung sướng rời đi Cố Hàn. Cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, lại dám đánh chính mình truyền âm nhập mật chủ ý, đáng đợi bị chính mình tức chết đến. Bất quá, coi như mình đem khẩu quyết tả ở bên trên nói cho hắn, hắn cũng không thể học được truyền âm nhập mật chính là rồi. Loại này thời đại thượng cổ truyền xuống đơn độc pháp môn, nếu như không có hệ thống đã học thượng cổ võ học, lại thiên tài người, cũng không thể rõ ràng cái này khẩu quyết đến cùng đang nói cái gì rồi. Đa tạ Lâm Lâm tiểu thư chỉ giáo, Cố Hàn khắc trong tâm khảm. Đột nhiên, bên hai truyền đến Cố Hàn nói cảm ơn, Lâm Lâm vất tay một cái, không có chuyện gì rồi, chút lòng thành, tiểu. Lâm Lâm sửng sốt, nàng đỗng nhiên nhìn lại, nhìn thấy Cố Hàn đứng ở cách xa hơn 100 mét địa phương, vẻ mặt tươi cười nhìn mình. Như vậy, vừa mới cái tiếng như ở vang lên bên tai âm thanh, là chuyện gì xảy ra? Nhìn nhầm sao? Lâm Lâm cắn chặt hàm răng, trong lòng ám khổ. Chính mình lại bị quyển người bên trong cho bãi liêu một đạo, sống sờ sờ bộ đi rồi gia tộc mình bí mật bất truyền. Như vậy là truyền tới trong gia tộc, tuy rằng các trưởng bối không chắc sẽ trách phạt chính mình, nhưng là nàng Lâm Lâm một đời anh danh, liền muốn hủy hoại trong một ngày. Tên tiểu tử thúi này đến tuột cùng là từ nơi nào nhô ra? Trong vòng gia tộc liền như thế mấy nhà, chưa từng có tính Cố gia hỏa nha. Lâm Lâm nghĩ mãi mà không ra, nàng làm sao biết, Cố Hàn cùng với nàng cái kia cái gì vòng tròn, ép cái liền không có bất cứ quan hệ gì. Chẳng lẽ nói, hắn không phải trong vòng người, là cái hoang dại gia hỏa? 8. Chua Băng Côn, ngươi ở cùng ai chào hỏi? Lộ ra ác tâm như vậy khuôn mặt tươi cười, một mặt hề vải tống cắp mã rồi mới từ trường thi trong đi ra. Phát hiện Cố Hàn đối diện hành lang nơi sâu xa quỷ dị mỉm cười. Không có chuyện gì, đụng tới một cái người thú vị. Cố Hàn phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, ngươi điểm thế nào rồi? Sẽ không để cho ta một người đi tham gia Minh Kiếm nghi thức ba. Ha ha, vừa vặn. Vừa vặn. Tống cắp mã có chút lúng túng đánh cái ha ha, nhìn dáng dấp, hắn phỏng chừng là sát 90 phân đạt tiêu chuẩn tuyến thông qua. Đúng vậy, ngươi cuộc thi trước đi ra ngoài làm gì? Suýt chút nữa liền bỏ qua mở thi thời gian rồi. Cố Hàn nhớ tới cuộc thi trước Tống cắp mã kỳ quái biến mất, nghi ngờ hỏi. Há, cái kia nha, ta nghe nói có một cái danh kiếm cấp cầm kiếm giả xuất hiện đang phục vụ trong tâm lý diện, liền chạy tới xem trò vui rồi. Tống cắp mã giải thích. Ở trên thực tế hơn 10 vạn cầm kiếm giả trong, danh kiếm cấp cầm kiếm giả chỉ là không đủ ngàn người. Hơn nữa danh kiếm cấp cầm kiếm giả thường thường ở các nơi trên thế giới cùng nguyên khấu môn triển khai tàn khốc chiến đấu, trừ khử tập kích tích tụ khả năng, vì lẽ đó chân chính có thể tận mắt thấy danh kiếm cấp cầm kiếm giả cơ hội cũng không nhiều. Tình cờ xuất hiện một cái hai cái đang phục vụ trung tâm bên trong, cũng là một cái không lớn không nhỏ tin tức, Tống cắp mã sẽ chạy tới. Vây xem cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Thật sao? Tuy rằng Cố Hàn cảm thấy Tống cắp mã ở ẩn giấu chính mình cái gì, nhưng hắn không có lựa chọn hỏi nhiều nữa, nếu Tống cắp mã không muốn nói lời nói thật, liền tự nhiên có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn, không cần thiết ép hắn. Minh kiếm phòng khách kỳ thực chính là kiếm các phòng khách, ở cử hành xong minh kiếm nghi thức sau, là có thể trực tiếp tiến vào kiếm các, lựa chọn công nhân viên cùng đi, lựa chọn kiếm lương, thử hoàn thành đồng bộ phối hợp. Làm Cố Hàn cùng Tống cắp mã đến cùng minh kiếm phòng khách thời điểm, đã có người đi tới một bước, chính ở trong đại sảnh ương trên tế đàn, tiếp thu minh kiếm nghi thức chúc phúc, người này không phải người khác, chính là cùng Cố Hàn làm dơ bẩn giao dịch nào đó Lấm Lấm tiểu thư. Nguyên lai đây chính là minh kiếm nghi thức sao? Lúc này, tế đàn trung ương, quần áo thoát đến chỉ còn giữ lại ngực cùng quần lót Lấm Lấm tiểu thư nổi giữa không trung, bị năm thanh quan kiếm phân biệt xen vào đỉnh đầu của chính mình bách hội huyệt, cuộc sống trung gian mệnh môn huyệt, cùng cốc đạo trong lúc đó hội âm huyệt, dồn tâm nhãn huyệt thần quyết, trung ương huyệt thiên trung. Này năm cái huyệt vị hầu như đại biểu nhân loại trọng yếu năm cái huyệt vị, bất luận cái nào huyệt vị bị thương tổn, đều sẽ đối với nhân loại sản sinh hiệu quả chí mạng, mà lúc này, Lâm Lâm cho phép do năm thanh quan kiếm xen vào chính mình này năm cái huyệt vị bên trong. Bất quá, này năm thanh quan kiếm cũng không phải thật sự là kiếm, mà là do các loại tài liệu quý giá chế tác mà thành dược khí chi kiếm. Bị loại này dược khí chi kiếm xen vào cũng sẽ không với thân thể người tạo thành tổn thương, trái lại có thể trực tiếp nhất nhanh chóng nhất đem dược lực rót vào đến trong thân thể. Đây chính là minh kiếm nghi thức hạt nhân bước đi, này năm thanh háo tư không ít quan kiếm, chính là hạn chế bàn bạc sẽ quy mô lớn miễn phí mở rộng minh kiếm nghi thức cản trở, có người nói nhân loại bàn bạc sẽ hàng năm sáu không thu vào, đều đập vào cái này minh kiếm nghi thức mặt trên. Khoảng chừng quá khoảng 5 phút, dược khí chi kiếm lộ ở bên ngoài bộ phận càng ngày càng ngắn, cuối cùng hoàn toàn bị thân thể cho hấp thu sau, Lâm Lâm liền phiêu rơi xuống đất thượng, kết thúc toàn bộ minh kiếm nghi thức. Được rồi, Lâm tiểu thư, mời ngài mặc quần áo tử tế sau, ở công nhân viên dẫn dắt đi, tiến vào kiếm các, chọn ngài kiếm lương. Minh kiếm nghi thức người chủ trì, một vị bảo kiếm cấp cầm kiếm giả phi thường thân thiết dặn Lâm Lâm xong sau, liền đổi một tấm người chết xuống mặt, một cái tay chỉ ở Cố Hàn mũi. Ngươi tới, nhanh lên một chút, phiền nhiễu nhiễu, lãng phí thời gian của chúng ta. Cùng vừa nãy nói với Lâm Lâm thoại thái độ hoàn toàn khác nhau, cái này cầm kiếm giả thái độ đối với Cố Hàn hoàn toàn là căm ghét càng lạnh lùng dáng vẻ chân đúng, loại này vừa mãn 100 cặc liền tới tham gia minh kiếm nghi thức rất rưởi, hoàn toàn là lãng phí nhân loại chúng ta quý giá tài nguyên. Căn cứ lịch sử tư liệu thống kê, có thể ở 100 điểm sẽ cùng bộ phối hợp thành công cầm kiếm giả, tỷ lệ không đủ 3%, đối với xã hội loài người mà nói, tự nhiên là hết sức lãng phí tài nguyên sự tình, có rất nhiều cầm kiếm giả không ngừng đưa ra nghị án, nỗ lực đem tổ chức minh kiếm nghi thức mức thấp nhất độ đổi thành 150 điểm. Có người nói gần nhất bàn bạc sẽ liền muốn cử hành toàn thể đại hội, đối với cái này trọng yếu nghị án, tiến hành biểu quyết. Khoảng chừng là bởi vì điểm này, cái này phụ trách minh kiếm nghi thức ra hỏa, mới như vậy căm ghét Cố Hàn người như vậy. Đối với này, Cố Hàn thái độ là không đáng kể, căm ghét liền để hắn căm ghét được rồi, chính mình cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, hắn còn dám làm trái nhân loại quy tắc, không cho mình cử hành minh kiếm nghi thức hay sao? Cái này nhân viên quản lý đương nhiên không dám cãi nghịch quy tắc, Cố Hàn cởi sạch y vật, chỉ ăn mặc quần xì, bị chính giữa tế đàn bắn ra khí lưu thổi tới giữa không trung. Có công nhân viên ở tế đàn năm giác đổ vào nước thuốc, những thuốc này dịch ở tế đàn ảnh hưởng, hóa thành năm thanh quang kiếm, cùng nhau bắn vào Cố Hàn năm cái huyệt vị bên trong. Không có bất kỳ cảm giác đau đớn, ngược lại, Cố Hàn cảm giác được từng tia mát mẻ cảm giác, thật giống như ở nóng bức mùa hè, chạm được đến lạnh leo băng côn. Chương 49, kiếm các một tầng. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn kiếm chương 49, kiếm các một tầng. Muốn kiếm lương hoặc là cầm kiếm giả diễn viên quần chúng, có thể đi tới khởi điểm trang sách bình luận khu trong diễn viên quần chúng lâu nhắn lại. Muốn đối với nội dung vở kịch đưa ra ý kiến, có thể đi tới bình luận khu ý kiến thu thập tiếp nhắn lại. Sách mới cũng nhanh 16V nút tự, phiếu đề cử vẫn không vừa ý người, tác giả quân không cầu những khác, chỉ cầu ở khởi điểm xem cũng được, ở đạo văn trang web xem cũng được, đều đổ bộ khởi điểm tài khoản, đem các ngươi phiếu đề cử gửi cho tác giả quân được không? Cảm tạ rồi. Mời đi bên này. Một vị nụ cười vui tươi em gái rỗi ra một cái tay, chỉ dẫn Cố Hàn đi vào kiếm các bên trong, vừa đi, vừa giới thiệu. Kiếm các là 900 năm trước, nhóm đầu tiên cầm kiếm giả toàn bộ ngã xuống sau, cho bọn họ lưu lại kiếm nương gửi bản thể kiến trúc, cũng là cho tân cầm kiếm giả mộng tưởng bắt đầu địa phương. Ở toàn cầu 8 cái căn cứ trong thành phố, các có xây chính mình kiếm các. Bởi vì 8 đại căn cứ thành thị sáng tạo thời gian không giống, cổ lao nhất tiến kinh thị kiếm các trong, nắm giữ mỗi cái đẳng cấp trời sinh kiếm nương 2000 dư vị, còn trẻ nhất lưu giúp thị, chỉ có không tới trời sinh 600 vị kiếm nương. Chúng ta dự trương thị kiếm các là toàn cầu tòa thứ 3 căn cứ thành thị, bằng vào chúng ta nắm giữ hơn 1.600 vị kiếm nương. Vấn đề, Cố Hàn đánh gây dẫn dắt viên tiểu muội muội giới thiệu đã có lượng lớn trời sinh kiếm nương ở thành thị khác kiếm các bên trong. Nếu như có thể theo ta đồng bộ phối hợp thành công kiếm nương vừa vặn ngay khi thành thị khác bên trong, nên làm cái gì bây giờ? Giả như ta trong game nắm giữ Việt Vương Câu Tiễn kiếm, có thể nàng trời sinh bản thể hẳn là ở Yến Kinh thị. Ngài có thể lựa chọn Việt Vương Câu Tiễn kiếm nhân công phản kiếm kiếm nha. Việt Vương Câu Tiễn kiếm ở nhân công gen đúc ở 200 năm trước đã thành công rồi. Chúng ta nơi này chứa đựng có không dưới 10 thanh nhân công phòng chế Việt Vương Câu Tiễn kiếm nha. Dẫn dắt viên em gái vẻ mặt tươi cười hồi đáp đương nhiên, như quả ngài chỉ cần trời sinh Việt Vương Câu Tiễn kiếm, vậy ngài có thể đi tới thành thị khác tiến hành đồng bộ phối hợp thí nghiệm nha. Hết thảy thành thị kiếm các đều là đối với mỗi người loại cầm kiếm giả mở ra. Bất quá thành thị khác không cung cấp miễn phí minh kiếm nghi thức, nhất định phải tiến hành tự mình trả tiền. Như vậy minh kiếm nghi thức tự trả tiền giá cả là bao nhiêu? Cố Hàn hỏi tới. Căn cứ ngày hôm qua vật liệu giá thị trường, cần 56.874 nguyên nhân dân tệ, hàng thuế. Em gái trả lời phi thường lưu loát, quả nhiên là chuyên nghiệp cấp trình độ. Khắc khắc, gần nhất Phong Nhi khá là huyên náo, ta vẫn là hiện ở đây xem một chút đi. Cố Hàn quả đoán từ bỏ đi những khác kiếm các thử một chút xem ý nghĩ, 50.000 nhân dân tệ nha, có thể mua bao nhiêu kiếm tố đan. Dẫn dắt em gái cười cợt, tiếp tục nói, kiếm các tổng cộng chia làm vì là 6 tầng, mỗi tầng thu gom không ngang nhau cấp kiếm nương, tỉ như tầng thứ nhất thu gom chính là cổ kiếm cấp kiếm nương nha. Ở chúng ta dự trương thị kiếm các danh nghĩa trời sinh cổ kiếm cấp kiếm nương luôn có 654 vị, nhân công rèn đúc kiếm nương có 3.986 vị. Trời sinh kiếm nương trong đã bị cầm kiếm giả mang đi có 298 vị, còn sót lại 356 vị thu gom ở chúng ta kiếm các một tầng bên trong. Đúng vậy, như quả ngươi đang nhìn đến nào đó thanh kiếm thời điểm, trong lòng hiện ra một loại ta muốn cảm giác của hắn, như vậy liền nói rõ thanh kiếm này cùng ngài tồn tại có kiếm duyên, ngài cùng thanh kiếm này nương đồng bộ phối hợp tỷ lệ thành công sẽ gia tăng thật lớn đây. Kiếm duyên là một loại phi thường hiếm thấy ít có cảm ứng. Bình thường 100 cầm kiếm giả trong, chỉ có 3 người có thể cảm nhận được kiếm duyên cảm ứng. Mà một khi cùng một vị kiếm nương xuất hiện kiếm duyên cảm ứng, liền mang ý nghĩa thanh kiếm này nương cùng ngươi đồng bộ phối hợp tỷ lệ thành công tăng gấp đôi. Theo kiếm duyên cảm ứng mãnh liệt trình độ, cái này tăng gấp đôi bội số cũng sẽ không ngừng tăng cường. Như quả cái này kiếm duyên cảm ứng mãnh liệt đến khiến người ta hôn mê trình độ, như vậy tỷ lệ thành công hầu như chính là 50%. 8. Ngài bây giờ nhìn đến chính là cổ kiếm cấp kiếm nương, Lam Quang kiếm. dẫn dắt em gái đi tới một cái gửi có kiếm nương quầy hàng bên, chỉ vào đặt ở bên trong hộp gấm một cái lập lòe ánh sáng màu lam kiếm đạo lam quang kiếm ghi tên, cổ kiếm lục, đệ 1945 tên, là thanh triều thì nạp lan minh châu bội kiếm, một thân lam quang, có thể hỗn loạn tầm mắt năng lực đặc thủ. Là một vị nho đạo kiếm nương. Cố Hàn chú ý tới, cái này cầm trong hộp, kỳ thực có một kim một ngân lượng cái màu sắc có thể đặt kiếm nương rãnh, bất quá cái kia màu vàng rãnh đã trống rỗng rồi, chỉ có màu bạc rãnh bên trong, đặt kiếm ở bên trong. Dẫn dắt em gái chú ý tới Cố Hàn tầm mắt, chủ động giải thích hộp gấm trong hai cái vị trí, phân biệt đặt chính là Lam Quang kiếm trời sinh bản tôn cùng chúng ta đoạn kiếm giả rèn đúc nhân công phản kiếm. Lam Quang kiếm trời sinh bản tôn đã bị một vị cầm kiếm giả cho mang đi, vì lẽ đó còn lại chính là nhân công rèn đúc đi ra phản kiếm. Cố Hàn đại nhân có muốn hay không rồi cùng cái này Lam Quang kiếm đồng bộ phối hợp thí nghiệm nhìn đây. Dẫn dắt em gái ra sức để cử đạo không nên xem thường đây là nhân công rèn đúc phản kiếm, ngoại trừ nương hóa đi ra kiếm nương có chút dại ra bên ngoài, đến trời sinh kiếm nương thực lực 85% nha. Hơn nữa này Lam Quang kiếm phản kiếm đồng bộ phối hợp tỷ lệ thành công là cao nhất đây, 10 người bên trong có 2 cái đều thành công, so với kiếm của hắn đều cao hơn nhiều đây. Phản kiếm chính là nhân loại đoạn kiếm giả dựa theo trời sinh kiếm nương vị khuôn, nhân công rèn đúc đi ra phản kiếm. Không phải vậy dựa vào chỉ là không tới 10.000 tổng số trời sinh kiếm nương, dù như thế nào là thỏa mãn không được hơn 10 vạn cầm kiếm giả nhu cầu. Căn cứ rèn đúc đại sư thực lực, rèn đúc đi ra phản kiếm cùng trời sinh kiếm nương thực lực chênh lệch từ 50% đến 99% không giống nhau, có thể đặt ở kiếm các trong, cung người mới cầm kiếm giả lựa chọn phản kiếm, bình thường đều là 80% trở lên chất lượng tốt phản kiếm. Quan trọng nhất chính là, phản kiếm ở rèn đúc thời điểm, liền cân nhắc đồng bộ phối hợp áp dụng tính quan hệ, tuy rằng đồng bộ phối hợp tỷ lệ thành công vẫn là thấp hơn 30%, nhưng so với trời sinh kiếm nương, cái kia cơ bản không đủ không. 5% tỷ lệ thành công muốn cao đến bầu trời. Vì lẽ đó rất nhiều cầm kiếm giả ở nỗ lực đồng bộ phối hợp trời sinh kiếm nương sau khi thất bại, đều sẽ chủ động lựa chọn một thanh phản kiếm đến làm vì là của mình kiếm nương, cái này cũng là một loại bất đắc dĩ lựa chọn đi. Tuy rằng dẫn dắt viên em gái cực lực hướng Cố Hàn để cử cái này làm quang kiếm phản kiếm, nhưng Cố Hàn căn bản liền một chút hứng thú cũng không có, lập chí thành là tối cường cầm kiếm giả hắn, làm sao sẽ phải những người này công phản kiếm đây. Sau đó, loại kia trời sinh kiếm nương không ở quầy hàng, không muốn mang ta đi rồi. Cố Hàn nhàn nhạt đối với dẫn dắt viên em gái nói rằng, rõ ràng rồi. Dẫn dắt viên em gái tuy rằng cũng đáp ứng rồi, thế nhưng nụ cười trên mặt nhưng biến mất rồi, ngược lại, trở nên cùng vừa mới cái kia nhân viên quản lý như thế căm ghét. Cảm thấy ta là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, lãng phí thời gian của nàng thật sao? Cố Hàn suy đoán ra cái này dẫn dắt viên em gái trong lòng căm ghét nguyên nhân, không ngoài chính là mình chọn thời gian quá lâu, sẽ lãng phí nàng thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Cái này là cuồng phong kiếm, võ đạo kiếm lương. Ghi tên, cổ kiếm lục, đệ 1352 tên đem Cố Hàn mang tới quầy hàng bên cạnh, lời hướng dẫn em gái bỏ lại như thế ngắn gọn một câu nói. Nên cái gì cũng không nói, như quả không phải quy củ quy định nhất định phải thuyết minh tên, xếp hạng cùng với kiếm đạo loại hình, e sợ cô em gái này một chữ cũng sẽ không nhiều lời. Cố Hàn nhìn một chút mắt cái này cuồng phong kiếm, đột nhiên, trong lòng tuôn ra một luồng ta muốn cảm giác của nàng, hơn nữa cảm giác này phi thường mãnh liệt, đến hầu như để Cố Hàn không cách nào hành động mức độ. Chẳng lẽ nói đây chính là kiếm duyên cảm ứng sao? Cố Hàn lập tức nghĩ đến vừa nãy dẫn dắt thiếu nữ nhắc tới kiếm duyên, từ cái này phản ứng cường độ đến xem, Cố Hàn có thể khẳng định, nếu như mình lựa chọn cái này cuồng phong kiếm, tỷ lệ thành công hầu như ở 40% trở lên. Cố Hàn tiên sinh, ngài là muốn tuyển chọn cuồng phong kiếm sao? Nhìn thấy Cố Hàn ở cuồng phong kiếm bên cạnh ngốc hồi lâu, dẫn dắt viên em gái vội vàng bỏ ra mỉm cười, trong lòng ước gì người này lập tức lựa chọn cuồng phong kiếm đồng bộ phối hợp, tỉnh lãng phí thời gian của chính mình. Không, chúng ta đổi một cái. Cố Hàn lắc đầu một cái, dùng tuyệt đại ý chí, khắc phục cái này kiếm duyên cảm ứng mang đến cho mình kịch liệt mê hoặc, từng bước một rời xa cuồng phong kiếm vị trí. Phần lớn cầm kiếm giả, phát hiện lại có kiếm nương cùng mình sản sinh kiếm duyên cảm ứng, liền hận không thể lập tức cùng nàng đồng bộ phối hợp, dù sao cái này tỷ lệ thành công so với lựa chọn một cái không có cảm ứng kiếm nương muốn cao hơn mười mấy lần không ngừng nha. Nhưng là Cố Hàn nhưng từ bỏ, không bởi vì những khác, chỉ vì cuồng phong kiếm ở cổ kiếm cấp kiếm nương trong, cũng không tính là gì mạnh mẽ kiếm nương, cổ kiếm lục, trong 1000 vị đều không chen vào được kiếm nương, làm sao sẽ trở thành kiêu căng tự mãn Cố Hàn lựa chọn. Bên này, em gái trắng Cố Hàn một chút, lại dẫn hắn đi tới cái kế tiếp trời sinh kiếm nương còn ở quầy hàng, ở rời xa cuồng phong kiếm khoảng 5 mét sau, cái kia cô mãnh liệt kiếm duyên cảm giác liền biến mất rồi. Chỉ có điều ở biến mất trước, Cố Hàn tựa hồ có thể từ cuồng phong kiếm nơi đó nghe được một tia thở dài âm thanh. Là thở dài không có bị ta tuyển chọn, rời đi cái kia hắc ám thế giới sao? Cố Hàn trong lòng yên lặng nghĩ, không trải qua có chút thương hại cuồng phong kiếm, còn sinh ra một tia muốn quay đầu tâm tư. Nhưng này tia ý nghĩ rất nhanh sẽ bị Cố Hàn chặt đứt, hắn muốn mạnh mẽ nhất kiếm lương, làm mạnh mẽ nhất cầm kiếm giả. 10. Thị huyết kiếm, sát đạo kiếm lương, ghi tên, cổ kiếm lục, đệ 987 tên dẫn dắt viên lại mang theo Cố Hàn đến một cái trời sinh kiếm lương nhan trước, Cố Hàn không nghĩ tới chính là đang đến gần một khắc, một luồng cũng không thể so vừa nãy cuồng phong kiếm muốn nhỏ yếu kiếm duyên cảm ứng, đột nhiên ở Cố Hàn trong lòng tỏa ra. Không nghĩ tới lại trước sau đụng tới hai cái cùng ta sản sinh kiếm duyên cảm ứng kiếm nương. Cố Hàn cười khổ một tiếng, có thể đồng thời có hai cái kiếm nương sản sinh kiếm duyên cảm ứng, thiên phú này đã không phải trăm người chọn một có thể hình dung, đã đạt đến vạn người chọn một tiêu chuẩn. Bất quá, chính hắn một tiên thiên kiếm tố giá trị chỉ có 9 cặc rất rưởi, thật sự có mạnh mẽ như vậy thiên phú sao? Đổi một cái. Thị huyết kiếm đương nhiên không phải Cố Hàn cần kiếm lương, hắn vẫn như cũ chọn rời đi. Sau đó mấy mười phút, Cố Hàn đã xem thường hơn 20 đem trời sinh kiếm lương, làm cho người ta không cách nào tin nổi chính là, lại mỗi một chiếc trời sinh kiếm lương đều cùng Cố Hàn sản sinh mãnh liệt kiếm duyên cảm ứng, tựa hồ bọn hắn đều vô cùng khát vọng Cố Hàn có thể đưa các nàng cho lục địa. Đây là gần như không tồn tại sự tình, trong lịch sử ghi chép nhiều nhất gia hỏa, cũng bất quá đồng thời cùng 6 thanh kiếm nương sản sinh kiếm duyên cảm ứng, Cố Hàn này cũng đã hơn 20 đêm, hơn nữa con số theo bái phỏng trời sinh kiếm nương như trước không ngừng tăng cường. Bất quá, kỳ quái chính là, những kia phản kiếm kiếm nương, nhưng đối với Cố Hàn không có phản ứng chút nào, rõ ràng ghi chép bên trong, dễ dàng nhất sản sinh kiếm duyên cảm ứng, trái lại chính là những người này công phản kiếm kiếm nương, thế giới quy tắc, đến Cố Hàn nơi này, tựa hồ cũng quay đầu. Đồng thời ở này mấy 10 phút bên trong, Cố Hàn cũng nhìn thấy 6 cái đồng dạng tới chọn kiếm nương cầm kiếm giả, chọn lựa của mình kiếm nương, nỗ lực đồng bộ phối hợp thì đều bi kịch thất bại. 6 người đều hào không ngoại lệ quỳ trên mặt đất, bọn họ thất bại. So sánh với nhau, mỗi cái đều cùng mình sản sinh kiếm duyên cảm ứng Cố Hàn, đến cùng là may mắn dường nào tồn tại nha. Ồ, cái này trời sinh kiếm nương lại đối với mình không có phản ứng chút nào. Chính như thế cảm thán, đột nhiên, Cố Hàn phát hiện, lúc này chính mình tới gần cái này trời sinh kiếm nương, lại không có cùng mình sản sinh kiếm duyên cảm ứng. Thanh kiếm này là Cố Hàn không chờ dẫn dắt viên mở miệng giới thiệu, liền chủ động ló đầu đến xem trên quầy chú thích nhãn, muốn biết cái này không đối với mình sản sinh kiếm duyên cảm ứng kỳ lạ kiếm nương tên. "Này, Chua Băng Côn, ngươi cũng ở nơi đây nha." Cố Hàn vai bị đột nhiên vỗ một cái, Cố Hàn sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, Tống Cáp Mã một mặt cười xấu xa đứng ở sau lưng chính mình. "Tống Cáp Mã tiên sinh, đây chính là ngài muốn tìm chú Vân Thiết Kiếm." "Trời sinh kiếm nương, võ đạo, ghi tên, cổ kiếm lục, đệ 455 tên." "Chú Vân Thiết Kiếm?" Cố Hàn cảm thấy danh tự này rất quen, mơ hồ ở nơi nào nghe qua như thế. "Ta nói Chua Băng Côn, ngươi sẽ không cũng coi trọng ta chú Vân Thiết Kiếm đi." Tống Cáp Mã ở Cố Hàn trên người nện cho một quyền bất quá thật không tiện, cái này chú Vân Thiết Kiếm đã bị bổn đại gia cho dự định rồi. "Ta nghĩ tới, chú Vân Thiết Kiếm không phải là Tống Cáp Mã ở trong game cổ kiếm kiếm nương mà à?" Chương 50, Tống Cáp Mã chú Vân Thiết Kiếm. Kiếm nương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn Kiếm truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Tống Cáp Mã chú Vân Thiết Kiếm. Chú Vân Thiết Kiếm. Cố Hàn nghĩ tới, Tống Cáp Mã ở trong game cổ kiếm cấp kiếm nương sắc thực chính là cái kia có chút thô cùng kiếm nương chú Vân Thiết Kiếm. Vì lẽ đó, ngươi mục tiêu thứ nhất chính là ngươi ở trong game kiếm nương chú Vân Thiết đi. Cố Hàn suy nghĩ một chút, nằm ở bạn bè lập trường, vẫn là khuyên một câu, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Tuy rằng ở trong game đã thành công đồng bộ phối hợp, nhưng là trên thực tế, các ngươi tỷ lệ thành công chỉ so với cái khác trời sinh kiếm nương muốn cao hơn 3 lần mà thôi. Ngươi thật xác định muốn tuyển chọn khả năng này thất bại tỷ lệ ở 90% trở lên kiếm nương sao? Đây chính là ngươi cơ hội lần thứ 3, ở thất bại, hậu quả ngươi cũng biết. Không có cách nào nha. Tống Cáp Mã một bộ ta là bị hiện thực bức bách dáng vẻ, nhưng là trên mặt vẻ mặt nhưng dị thường kiên định. Ta đã ở trong game đã đáp ứng chú Vân Thiết, ở trên thực tế nhất định phải đưa nàng từ vô tận trong giấc ngủ say cho trưởng cứu ra. Ta biết rồi. Cố Hàn nở nụ cười, nếu đáp ứng rồi nàng, vậy thì mời kế tục đi. Cái này chú Vân Thiết ta liền không thử, ngươi tới đi. Ha ha, nói thật sự, chú Vân Thiết lại cường tráng lại khí phách, ta là thật sự không muốn trong thực tế cũng cùng với nàng nha. Nói xong, Tống Cáp Mã liền đạp bước đi tới chú Vân Thiết kiếm nhăn trước, một cái tay hư đặt ở chú Vân Thiết phía trên, trong khoảnh khắc liền muốn lật hạ. Tống Cáp Mã đại nhân, xin chờ một chút. Lúc này, phụ trách Tống Cáp Mã dẫn dắt viên mở miệng hỏi, ta cần cuối cùng hướng ngài xác nhận một thoáng, ngài đã quyết định cùng trời sinh kiếm nương, chú Vân Thiết nương nương đồng bộ phối hợp. Dù cho biết rõ tỷ lệ thành công không vượt quá 10%, cũng không hối hận cùng oán giận sao? A, kỳ thực ta có chút hối hận, nhưng là ngươi như bây giờ hỏi ta, ta còn không thấy ngại đổi ý sao? Ngươi thật sự hẳn là sớm một chút nhắc nhở ta. Tống Cáp Mã lắc lắc đầu của chính mình. Cáp Mô, ngươi hiện tại có một loại không thể chờ đợi được nữa muốn có được cảm giác của nàng sao? Cố Hàn quyết định cuối cùng khuyên nữa một lần, nếu như không có cảm giác như vậy, cuối cùng vẫn là từ bỏ tốt. Ha, Chua Băng Côn ngươi nói chính là kiếm duyên cảm ứng đi. Tống Cáp Mã điểm phía dưới, vuốt chính mình ngực, trầm giọng mặc ngữ đạo, từ lúc lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta cũng đã không thể chờ đợi được nữa. Xin lỗi, ta sai rồi. Cố Hàn xin lỗi chân tâm thành ý, Tống Cáp Mã hết thảy chính là kiếm nương cùng mình chân chính ràng buộc đi. Nhưng là chính mình đây, bất kể là Thanh Bần kiếm vẫn là Việt Vương Câu Tiễn kiếm, chính mình e sợ đều là ôm lợi dụng thái độ, đuổi theo bọn hắn đi. Như vậy, chú Vân Thiết, ta sú Cáp Mô đến rồi. Tống Cáp Mã hô to một tiếng, cho tâm linh của chính mình cổ đủ khí lực sau, rốt cục không chút do dự một lần mà xuống, chăm chú nắm lấy chú Vân Thiết chua kiếm. Trong ngay mắt, ánh sáng vạn trượng. Ánh sáng nóng ánh huy từ chú Vân Thiết lưỡi kiếm bên trong tỏa ra mà ra, dường như từng vị đôn hoàng phi thiên tiên nữ giống như vậy, quay chung quanh Tống Cáp Mã tứ tán bay lượn, khi này một chút tiên nữ tụ tập có đủ nhiều, đầy đủ bí tịch sau. Thật giống như được chỉ lệnh giống như vậy, đồng thời hướng về Tống Cáp Mã trong thân thể mười khổng bên trong bay lượn rót vào mà vào. Ồ, như thế xảo, lại vừa vặn nhìn thấy đồng bộ thành công may mắn ra hỏa. Sớm một bước tiến vào kiếm các lấm lâm linh tinh miệng đi tới ngốc tại chỗ không núc nhích Tống Cáp Mã bên người, nhìn dáng dấp, nàng cũng vẫn không có xác định chính mình muốn đồng bộ phối hợp kiếm lương. Ồ, này không phải Cố Hàn huynh đài sao? Lâm Lâm tựa hồ vừa phát hiện đứng ở chỗ này chính là cùng nàng cùng vui vẻ rối trá Cố Hàn. Xem ra vị này may mắn bằng hữu, cùng Cố Hàn huynh đài ngươi là đồng thời đến. Lâm Lâm tiến đến Tống Cáp Mã bên người, sờ sờ hắn cứng rắn như sắt da rẻ, nhìn lại một chút đã không hề có thứ gì hộp gấm bên kiếm nương nhặn mác. Cha cha, không nghĩ tới lại là một vị trời sinh kiếm nương, huynh đài bằng hữu ngươi vận may đúng là quá tốt rồi. Lâm Lâm cười hì hì nói, ngươi tốt nhất không muốn gặp mặt hắn. Cố Hàn lãnh đạm nói, giáo viên của ngươi không có nói cho ngươi biết, đang cùng với bộ phối hợp cầm kiếm giả, là không thể đụng vào sao? Vạn nhất ảnh hưởng đến hắn làm sao đem? Cái kia bất quá là lão nhân gia buồn lo vô cớ mà thôi. Lâm Lâm một bộ không đáng kể, không để ý dáng vẻ ta chỉ là mò hắn một thoáng, hắn thiếu không được một miếng thịt. Ngược lại là ngươi, rõ ràng tiếp nhận rồi nhân gia như vậy quý giá lễ vật, lại còn dùng như thế hung khẩu khí nói chuyện với Lâm Lâm, như ngươi vậy thật sự xứng đáng chính mình lương tâm sao? Lâm Lâm thương tâm gần chết nói rằng, Cố Hàn quyết định không sẽ cùng nữ nhân này nói chuyện, thuần túy là lãng phí thời gian của chính mình. Bất quá, Cố Hàn không dự định nói chuyện với Lâm Lâm, nhưng không có nghĩa là Lâm Lâm không muốn nói chuyện với Cố Hàn. Này, ngươi nghĩ kỹ chính mình muốn cùng đâu thanh kiếm đồng bộ phối hợp sao? Ngươi biết Lâm Lâm muốn cùng đâu thanh kiếm đồng bộ phối hợp sao? Ngươi ở trong game đến cái kia đẳng cấp. Ngươi biết Lâm Lâm ở trong game đến cái nào sốt ruột chờ. Sau đó có muốn hay không cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, Lâm Lâm thật sự rất yêu thích ngươi này khoản nam nhân nha. Sau đó có muốn hay không cùng đi ra ngoài mở cái phòng, Lâm Lâm cũng phải vì nhân loại sinh tồn cùng phát triển làm ra bản thân cống hiến. Ngày mai có muốn hay không đến trong game cùng đi soạt phó bản. Lâm Lâm biết một cái phó bản SS cấp siêu cấp công lực nha. Lâm Lâm lại như là một cái mở ra liền quang không lên máy hát, thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng vấn đề, suýt chút nữa không để Cố Hàn nhịn không được chính mình hòa khí, một quyền truy ở hót của đối phương thượng. May là, làm Cố Hàn có loại này kích động thời điểm, Tống Cáp Mã đồng bộ phối hợp, liền đến sắp kết thúc thời khắc. Lúc này, rồi cùng Lưu Niên Lịch lúc trước ở Du Hí phó bản trong chuyện đã xảy ra như thế, Tống Cáp Mã cái bụng đã lớn đến so với 10 tháng hoài thai lớn hơn nhiều lắm trình độ, có tới một cái vại nước lớn như vậy. Từ chính diện xem, nhô lên cao vút cái bụng đem hắn cả nửa người đều cho che kín, chỉ để lại Tống Cáp Mã nửa cái đầu có thể nhìn thấy, lại có thể lớn đến mức độ này. Nhìn thấy Tống Cáp Mã vại nước như thế cái bụng, Lâm Lâm dĩ nhiên trợn mắt ngất mồm. Khoảng chừng là bởi vì chú Vân Thiết nguyên nhân đi. Cố Hàn không xác định vết mũi của chính mình, ta nghe nói, như chú Vân Thiết như vậy vô phong trọng kiếm, cần tử phụ không gian đều đặc biệt lớn. Truyền thuyết danh kiếm đệ nhị huyền thiết trọng kiếm, đủ để đem cái bụng mở rộng đến gấp 3 thân thể to nhỏ. Lâm Lâm không lời nào để nói, nghĩ đến cái bụng đỉnh người gấp 3 đại dáng vẻ, nàng liền vẫn phát tưởng. Được rồi, muốn đi ra rồi. Làm Tống Cáp Mã cái bụng phồng lớn đến cực hạn thời điểm, một luồng mãnh liệt ánh sáng từ hắn trong bụng xì ra, một đứa con nít, tại này cô ánh sáng đẩy đưa xuống, chậm rãi từ Tống Cáp Mã trong bụng trôi nổi đi ra. Đây chính là chân chính nguyên anh sao? Cố Hàn từng ở phó bản trong gặp một lần, ở chính mình tử phủ trong lại gặp một lần, thế nhưng ở trên thực tế nhìn thấy kiếm nương nguyên anh dáng vẻ, này vẫn là lần thứ nhất. Thật là đẹp. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, vẫn là như vậy mỹ lệ. Lâm Lâm cũng lộ ra si mê ánh mắt, xác thực, ở kiếm nương nguyên anh xuất thế một khắc đó, tất cả phong cảnh đều là mỹ lệ như vậy. Xuất hiện ở thế một phần ngàn giây bắt đầu, chú Vân Thiết Nguyên Anh liền bắt đầu lớn lên, biến hóa, dùng sinh vật học thuật ngữ mà nói, cái này kêu là biến thái phát dục. Không tới 30 giây, nguyên bản cái kia hào quang rực rỡ Nguyên Anh liền biến thái phát dục hoàn thành, thành một cái thiếu nữ xinh đẹp, nha, không đúng, là mọc đầy bắp thịt, thân cao ở 2 mị trở lên, khỏe mạnh có thể đâm chết một con ngưu thiếu nữ, ân, thiếu nữ xinh đẹp. Bạn thân, chú Vân Thiết rốt cục đợi được ngươi rồi. Vừa hoàn thành biến hóa đứng thẳng đến trên mặt đất, liền vô cùng kích động cùng nhiệt liệt đem thân thể vừa biến nhuyễn Tống Cáp Mã ôm ở trong ngực của chính mình, hơn nữa trực tiếp hay dùng bạn thân đến xưng hô Tống Cáp Mã, vượt lên rồi vừa bắt đầu dùng tên xưng hô đối phương xa lạ giai đoạn, cũng không biết Tống Cáp Mã cùng chú Vân Thiết đến cùng phát sinh cái gì cố sự. Chú Vân Thiết, tuy rằng ta thật cao hứng bị ngươi ôm ở trong lồng ngực, thế nhưng ngươi có thể hay không? Trước tiên, buông ta xuống. Tống Cáp Mã vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, trong trắng mắt đều nhảy ra đến rồi. Ta sắp bị ngươi cho biệt. Chết rồi. Chú Vân Thiết ôm Tống Cáp Mã trạng thái, nhìn qua lại như miêu nô ôm chủ nhân của chính mình vào trong ngực, điên cuồng dùng mặt đi làm phiền nó dáng vẻ. Một mỹ sáu Tống Cáp Mã ở hai mỹ một cường tráng chú Vân Thiết trong tay, có thể không rồi cùng miêu nô ôm mèo như thế à? A, xin lỗi, bạn thân, chú Vân Thiết quá kích động rồi. Chú Vân Thiết vội vã đem Tống Cáp Mã phóng tới trên đất, dùng e thẹn ánh mắt nhìn đối phương hỗn độn tóc bạn thân, như quả ngươi có thể gọi chú Vân Thiết tiểu vân vân, vậy thì quá tốt rồi. Ồ, ồ, Cố Hàn cùng Lâm Lâm hiếm thấy nhất trí hành động lên. 8. Cố Hàn huynh đài, ngươi biết, cổ kiếm lục, đệ nhất cổ kiếm, là đâu một cái sao? Lại một lần nữa cùng Cố Hàn đi chung với nhau Lâm Lâm, đột nhiên hỏi. Là Giật Tiên Kiếm. Cố Hàn bản năng nói ra đáp án, chợt hắn nghĩ tới điều gì chẳng lẽ nói, Giật Tiên Kiếm ngay khi dự trương thị kiếm các bên trong. Không sai, cái này cũng là Lâm Lâm ta, ngàn dặm xa xôi từ Hiến Kinh thị tới rồi nguyên nhân nha. Chương 51, Táng Kiếm Địa. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn Kiếm chương 51, Táng Kiếm Địa. Cố Hàn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Lâm Lâm lại là Yên Kinh căn cứ khu người. Làm Hoa Hạ cảnh nội chỉ có hai cái siêu cấp căn cứ thành thị, Dự Trương thị cùng Yến Kinh thị vãng lai lại hết sức bần cùng, hơn nữa, chỉ có cầm kiếm giả sẽ ở hai cái thành thị trong lúc đó vãng lai, còn lại phàm nhân, 99% cả đời đều ở tại chính mình sinh ra căn cứ khu trong, cho đến lao chết. Dự Trương thị cùng Yến Kinh thị trong lúc đó, cách xa nhau hơn 1.400 km. Này 1.400 km khoảng cách trong, phân bố hơn 100 cái nguyên khấu cứ điểm, mười mấy nguyên khấu thế lực đan sen bố trí. Bởi vì bầu trời bị mạnh mẽ Long tộc cùng Phượng tộc chiếm cứ, muốn từ một cái căn cứ thị tiến vào khác một cái căn cứ thị chỉ có đi đường bộ mới là an toàn nhất. Mà ở này điều lục lộ thượng, mỗi ngày bình quân có hơn 100 tràng tàn khốc chiến đấu, ba cái cầm kiếm giả đột tử ở con đường này bên trên. Vì lẽ đó, này điều có thể nói tử vong con đường, ngoại trừ nguyên nhân vạn bất đắc dĩ, không có phàm nhân sẽ có đạp lên ý nguyện, chỉ có cầm kiếm giả như vậy vì nhân loại tương lai mà chiến đấu tên ngu xuẩn, tài hội cùng bọn họ kiếm nương đồng thời, vì con đường này, quan tung chính mình nhiệt huyết cùng đầu lâu. Như vậy, lấm lấm như vậy phàm nhân sẽ xuất hiện ở Dự Trương thị chính là một cái phi thường chuyện kỳ quái, không có cầm kiếm giả đồng ý mang tới vướng chân vướng tay phàm nhân thông qua con đường này, trừ phi cái này phàm nhân có không tầm thường thân thế. Lại liên tưởng đến lấm lấm thân thông truyền âm nhập mật như vậy cổ võ học, Cố Hàn hầu như có thể khẳng định, lấm lấm gia tộc tuyệt đối là một cái bất phàm gia tộc. Ngươi là làm sao biết Giật Tiên kiếm ở Dự Trương thị? Cố Hàn tò mò hỏi bàn bạc sẽ không phải nói Giật Tiên kiếm bị vĩnh cửu phong ấn, không chấp thuận xuất hiện ở thế sao? Vị trí của các nàng là bàn bạc sẽ cấp S cơ mật, ngươi là làm sao biết bọn hắn ở chỗ này? Bởi vì vậy thì là Lâm Lâm thoại đến một nửa, im bặt đi chán ghét, người trong nhà không cho phép Lâm Lâm nói ra, rõ ràng không có cái gì có thể ẩn dấu à. Nói chung, Giật Tiên kiếm liền ở ngay đây là được rồi, hơn nữa, nàng nhất định là Lâm Lâm. Ngươi người này, vừa nãy cùng Lâm Lâm phí lời nửa ngày, ta hỏi ngươi, Giật Tiên kiếm đến tuột cùng ở nơi nào? Đương nhiên, Lâm Lâm phi thường đột ngột đưa ngón tay chỉ đến cùng sau lưng tự mình dẫn dắt viên trên lỗ mũi, không chút khách khí chửi ầm lên, không đúng, là chỗ vỡ đại hỏi. Lâm Lâm tiểu thư, ta thật sự không biết. Dẫn dắt viên sợ đến liên tiếp lui về phía sau, lãnh đạo chúng ta chưa từng có nói cho chúng ta, Giật Tiên kiếm ở đây nha. Ngươi có biết hay không? Lâm Lâm càng làm đầu ngón tay nhắm ngay Cố Hàn dẫn dắt viên, cái này mới vừa rồi còn xem thường nữ nhân, lúc này lại kinh hoàng lắc đầu liên tục. Bọn hắn là xưa nay không biết Giật Tiên kiếm ở đâu, không cần làm khó dễ bọn hắn, Lâm Lâm tiểu thư, liên để lão phu dẫn dắt đi tìm Giật Tiên kiếm đi. Không biết thời điểm, một cái nhìn qua hơi khô sẹp lão đầu xuất hiện ở Cố Hàn cùng Lâm Lâm trung gian, ông lão này lại như rụt thủy miếng bông như thế, phần eo loan hướng một cái N tự hình. Cả người đều cuộn mình ở cùng nhau. Nói xong câu đó, lão đầu liền liều mạng hướng về một phương hướng đi đến, Lấm Lấm vui vẻ ra mặt đi theo lão đầu mặt sau. Cố Hàn cũng không chút nghĩ ngợi muốn đuổi tới Lấm Lấm bước tiến. "Này, Chua Băng Côn, ngươi muốn làm gì?" Tống Cáp Mã liền vội vàng kéo Cố Hàn góc áo, "Ngươi điên rồi, hai người kia vừa nhìn chính là có cái gì kinh thiên bí mật ở trên người, ngươi theo tới biết rồi bí mật của bọn họ, chẳng phải là lành ít dữ nhiều, nghe ta, tùy tiện tìm một cái kiếm nương đồng bộ phối hợp quên đi, chúng ta không muốn tranh đoạt vũng nước đục này." "Không, Cáp Mô, này giao du với kẻ xấu ta chuyến định rồi." Cố Hàn kiên định đẩy ra Tống Cáp Mã kéo chính mình góc áo tay. "Tại sao? Tại sao ngươi muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này?" Tống Cáp Mã không rõ. "Nếu biết mạnh nhất cổ kiếm cấp kiếm nương ở đây, ta lại có lý do gì không đi nắm giữ nàng đây?" Nói xong, Cố Hàn cũng sắp bộ đổi tới càng ngày càng xa Lấm Lấm. "Mẹ kiếp, coi như ta xui xẻo, vậy ta liền cùng đi với ngươi được rồi." Tống Cáp Mã bất đắc dĩ, hắn không phải loại kia có thể từ bỏ huynh đệ người. Mà khi trời giáng tính toán đuổi tới thời điểm, Tống Cáp Mã cùng Cố Hàn dẫn dắt viên nhưng đồng thời che ở trước mặt hắn. "Tống Cáp Mã đại nhân, ngài đã hoàn thành đồng bộ phối hợp, kết thúc ngài sứ mệnh. Mời ngài lập tức rời đi kiếm các, không nên ở chỗ này lưu lại." Tống Cáp Mã dẫn dắt viên âm thanh rất ôn hòa, thái độ nhưng phi thường kiên định. "Cái kia bằng hữu ta tại sao có thể theo tới? Số 1, Cố Hàn tiên sinh vẫn không có lựa chọn kiếm lương, thứ 2, có các chủ đại nhân ở cái kia, chúng ta không có quyền can thiệp. 8. Lấm Lấm, cái này dáng dấp không tệ tiểu tử, là nhà của các ngươi người mới sao?" Đi trên đường lão già nhỏ hơi nhỏ giọng hỏi. Lúc này đã đến kiếm các phi thường thâm nhập địa phương, chu vi đã không nhìn thấy đặt kiếm nương quầy hàng. "Hi hi, Cố Hàn tiên sinh ngút trời anh tài, nhà chúng ta có thể không sinh được Cố Hàn tiên sinh nhân vật như vậy, nàng là Lâm Lâm ở nửa đường thượng kiếm." "Cũng được, nếu là Lâm Lâm tiểu thư ngài nhặt được, hắn theo tới cũng coi như, không phải vậy, xương già ta, có thể muốn cùng cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cố gắng nói chuyện." Lao đầu là ác ý tràn đời nha. "Vị tiên sinh này, xin hỏi nhưng là kiếm các chủ đại nhân?" "Vân Tiêu kiếm tiên lưu lối đại nhân." Phát hiện lão giả đối với mình có chút gay go thái độ, Cố Hàn đông nhiên hỏi như vậy. "Có chút ý nghĩa, ngươi cái tuổi này tiểu tử, cũng biết lão phu tên." Lão giả có chút giật mình, khoảng cách hắn uy danh hiển hách thời gian đã qua hơn 30 năm, cái này bất quá vừa thành niên tiểu tử, lại biết tên của chính mình cùng biệt hiệu. Lại đúng là hắn. Cố Hàn cũng là thăm dò hỏi một câu, không nghĩ tới trước mắt cái này khô quắt lão giả, lại đúng là vượt lên đỉnh cao Vân Tiêu kiếm tiên lưu lối. Vân Tiêu kiếm tiên là cầm kiếm giả phong hào do kiếm ủy sẽ căn cứ tên này cầm kiếm giả năng lực, đặc điểm, chiến tích, tổng hợp nhiều phương diện nhân tố cân nhắc mà chuyên môn sáng lập đi ra. Chỉ có danh kiếm cùng danh kiếm cấp trở lên cầm kiếm giả mới có thể được kiếm ủy sẽ ban phát phong hào. Cái này phong hào cực kỳ chú ý, mây xanh là hình dung cầm kiếm giả đặc điểm, mà kiếm tiên thì lại đại biểu cầm kiếm giả cảnh giới, tên như ý nghĩa, phong hào trong có thể gia nhập kiếm tiên hai chữ, vậy thì mang ý nghĩa, Lưu Lỗi là một tên trong truyền thuyết đã vượt lên đỉnh cao tiên kiếm cấp cầm kiếm giả. Một vị toàn thế giới không vượt quá 20 người tiên kiếm cấp cầm kiếm giả. Rất nhiều cầm kiếm giả, khả năng cả đời cũng vô duyên nhìn thấy một vị tiên kiếm cấp cầm kiếm giả, nhưng là Cố Hàn ở trở thành cầm kiếm giả ngày thứ nhất, lại là tốt rồi tiền kiếm cấp cầm kiếm giả chạm ở cùng nhau, điều này làm cho Cố Hàn cũng không biết tay nên để ở nơi đâu. Cố Hàn thích xem thư, xem một chút có chút cố sự, lâu dần liền hiểu rõ rất nhiều các đời trước truyền thuyết. Lưu Lỗi đại nhân đương nhiên vẫn là linh kiếm cấp cầm kiếm giả thì, lấy sức lực của một người, độc chiến 8 đại hoàng kim thánh đấu sĩ cố sự, tiểu nhân đợi hậu bối, một đời một kiếp cũng sẽ không quên. Cố Hàn lấy lại bình tĩnh, một cái vang dội lệnh nọ đưa qua, chính là ngàn xuyên vạn xuyên, lệnh nọ không xuôi. Ha ha, này đều là chuyện năm đó, không đề cập tới cũng được. Không đề cập tới cũng được. Ta hiện tại bất quá là cái trông cửa lao già mà thôi. Nhìn ra được, cái này Cửu Tiêu kiếm chủ đối với mình đương nhiên anh dũng sự tích, còn là phi thường coi trọng cùng tự hào. Đối với Cố Hàn thái độ, cũng từ vừa nãy lạnh nhạt đã biến thành hòa ái dễ gần. Đến, chính là chỗ này, nếu không là Lâm Lâm tiểu thư lại đây, lão già ta nói không chắc chết cũng không sẽ mở ra cánh cửa này. Lưu Lỗi ở rõ ràng là một bức thâm hậu trên vách tường gỗ vô, vách tường chỉ bằng không mở ra một cái cửa đi ra. Đương nhiên không phải cũ kỹ như vậy cơ quan. Lưu Lỗi ở rõ ràng là một bức thâm hậu trên vách tường gỗ vô, mặt đất chỉ bằng không mở một cái hang lớn đi ra, không hề chuẩn bị tâm lý Lâm Lâm cùng Cố Hàn, trực tiếp liền té rất tiến vào cái hang lớn này bên trong. Nên có một chút mắt hoa Cố Hàn từ dưới đất đứng lên đến, lần nữa khôi phục chính mình sự chú ý thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình lại thân ở với một đám lớn trong sa mạc. Đếm không hết các loại cổ kiếm, lít nha lít nhít cắm ở này một mảnh trong sa mạc, tỏa ra một loại tràn ngập đau thương tình cảm. Đây là ở vào dưới nền đất một mảnh sa mạc, mênh mông cuồn cuộn, có tới một cái sân đá banh to nhỏ. Trên đỉnh đầu chính là một mảnh thạch nhũ vết đá, chu vi có một ít tối tăm đèn chân không cung cấp một chút quang minh. Giật tiên kiếm liền ở ngay đây, Lâm Lâm tiểu cô nương, lão già ta chứng khí hư thể yếu, đi về trước ngủ một giấc. Sau một tiếng trở lại tiếp các ngươi, có thể hay không tìm tới giật tiên kiếm, liền xem vận mệnh của ngươi. Nói xong, Lưu Lỗi âm thanh liền từ đỉnh đầu thượng biến mất rồi. Nơi này là nơi nào? Tại sao nơi này sẽ có nhiều như vậy kiếm cùng đoạt kiếm? Phóng tầm mắt nhìn tới, những này xuyên ở trong sa mạc kiếm, có một phần hoàn hảo không chút tổn hại, một bộ phận khác, nhưng đoạn thành hai đoạn. Nơi này là táng kiếm địa. Lâm Lâm sửa sang lại chính mình có chút cho bụi quần 700 năm qua, lệ thuộc vào dự trương thị, hết thảy ở trong chiến đấu bẻ gãy, không cách nào cứu lại kiếm lương, đều táng ở đây. Thì ra là như vậy. Chẳng trách ta ở đây cảm giác được một luồng không cách nào nói nên lời đau thương. Đang cùng Nguyên Khấu chiến đấu trong, tổng có một ít bất hạnh kiếm lương, không kịp lui về thứ nguyên túi áo, liền bị đối thủ mạnh mẽ làm hỏng bản thể, từ đây triệt để tiêu vong, không lại thức tỉnh. Đúng vậy, nếu là bẻ gãy, không cách nào cứu lại kiếm lương, tại sao nơi này còn có thể có nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại kiếm đây? Cố Hàn Kỳ quái hỏi, nơi này một phần tư kiếm lương, rõ ràng đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vì táng kiếm chính là một cái thần kỳ địa phương, nó có khép lại bẻ gãy kiếm lương năng lực đặc thù, thời gian đầy đủ trường. Vận may đầy đủ hảo, nói không chắc còn có phục sinh khả năng. Vì lẽ đó kiếm ủy sẽ tài hội đem những kia đoạn kiếm cho ném tới đây diện. Bất quá đáng tiếc, loại này phục sinh ví dụ cũng không nhiều, hai chữ số mà thôi. Nhưng là, tại sao giật tiên lại ở chỗ này? Bàn bạc sẽ không phải nói nàng bị phong ấn sao? Vì sao lại ở táng kiếm địa nơi như thế này? Cố Hàn kế tục hỏi tới. Bởi vì giật tiên kiếm không phải là bị phong ấn, mà là bị bẻ gãy thôi. Lâm Lâm hời hợt nói ra một cái kinh thiên tin tức kiếm ủy sẽ những kia tự nhận là thiên hạ vô song người thông minh, làm sao sẽ đem mình làm ra chuyện ngu xuẩn, công bố với chúng nhân đây. Như thế kính bạo tin tức ngươi báo cho ta sẽ không bị các ngươi cho diệt khẩu đi. Cố Hàn dùng đùa giỡn ngữ khí, hỏi ra bản thân sợ nhất vấn đề. Không nghĩ tới ta Cố Hàn huynh này, còn là một âm mưu luận giả đây. Lâm Lâm quái gở chào phúng một câu, nếu ngươi cùng ta đồng thời đến rồi, ta liền bảo đảm ngươi an toàn. Bất quá, ngươi phải giúp ta tìm tới này thanh giật tiên kiếm. Nếu ngươi liền Lưu Lỗi lao giả kia đều biết, như vậy làm sao phân biệt ra được giật tiên kiếm đặc thủ, không cần ta dạy cho ngươi đi. Này ngược lại là không cần. Ỷ Thiên kiếm đặc thù ta xác thực biết. Cố Hàn gật gù, ta còn muốn hỏi một câu nữa, như quả ta tìm được trước giật tiên kiếm, cùng nàng đồng bộ phối hợp, Lâm Lâm tiểu thư sẽ làm sao? Ta sẽ giết ngươi. Lâm Lâm đột nhiên quay đầu lại, hung ác trừng Cố Hàn một chút, nhưng trong nháy mắt gió xuân hiu hiu, vẻ mặt cự đã biến thành nụ cười sán lạn đùa giỡn, ngươi sẽ gả cho ta. Chương 52, tranh cướp giật tiên kiếm. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn kiếm chương 52, tranh cướp giật tiên kiếm. Muốn kiếm lương hoặc là cầm kiếm giả diễn viên quần chúng, có thể đi tới khởi điểm trang sách bình luận khu trong diễn viên quần chúng lâu nhắn lại. Muốn đối với nội dung vở kịch đưa ra ý kiến, có thể đi tới bình luận khu ý kiến thu thập tiếp nhắn lại. Một người đầu góc không sánh được một đám người ý kiến, tác giả quân hiện tại lượng lớn thu thập độc giả ý kiến cùng kiến nghị, như quả ngươi có đối với nội dung vở kịch hoặc là logic hoặc là cái gì khác đồ vật hảo ý nghĩ, có thể ở bình luận khu mở tổ kịp nói cho tác giả quân, cũng có thể tiến vào tác giả quân nhóm thư hữu, tìm tới tác giả quân cờ cờ ngay mặt giao lưu, tác giả quân xin đợi chư vị độc giả đại giá quang lâm. Giật tiên kiếm tuổi cũng không lớn, ở đại phá diệt trước thời đại hết thảy kiếm lương trong, tính toán là vô cùng trẻ tuổi tồn tại. Nhiều lắm cũng là 1.100 tuổi không tới dáng vẻ. Nhưng là, trẻ tuổi như vậy kiếm nương nhưng có thể ở nhân số đông đảo cổ kiếm cấp kiếm nương trong ghi tên số 1, tự nhiên có nàng đặc thú nguyên nhân. Bởi vì giật tiên kiếm là hết thảy cổ kiếm cấp kiếm nương trong, duy nhất một cái vương đạo kiếm nương. Vương đạo kiếm nương chỉ có ở Tần Vương triều trước, xương bá chư hầu Xuân Thu hùng chủ đội kiếm, hoặc là Tần Vương triều sau, đã từng nhất thống quá thiên hạ khai quốc đế hoàng đeo kiếm nương, mới có thể trở thành là vương đạo kiếm nương. Chỉ cần chủ nhân của chính mình không có đăng lâm thiên hạ đỉnh, như vậy thanh kiếm này mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào trở thành vương đạo kiếm nương. Tối tên ví dụ chính là Cố Hàn truy đuổi bảo kiếm đệ nhất ỷ thiên kiếm. Chủ nhân của nàng Tào Tháo chết rồi, tuy rằng bị Tào Phi tôn xưng vì là Ngụy Vũ đế, nhưng đáng tiếc, ở hắn Tào gia nhất thống thiên hạ trước, liền bị Tư Mã gia cho cướp thiên hạ, Tào Tháo trung quy không có trở thành khai quốc đế hoàng, cái này ỷ thiên kiếm cũng chỉ có thể là một cái võ đạo kiếm nương, mà không phải vương đạo kiếm nương. Kỳ thực đối với rất nhiều kiếm nương nghiên cứu chuyên gia tới nói, giật tiên kiếm có thể trở thành là vương đạo kiếm nương, cũng là một cái trái với khai quốc đế hoàng nguyên tắc sự tình. Bởi vì giật tiên kiếm chủ nhân Tôn Giật Tiên, ở trước khi chết cũng chỉ là chiếm cứ Hoa Hạ phía nam bộ phận khu vực. Hắn nối nghiệp giả tưởng giáo trưởng đại nhân, tuy rằng đã từng trên danh nghĩa thống nhất quá Hoa Hạ, nhưng trên thực tế đại lục Trung Quốc quân phiệt san sát, lại có phở xào ra qua hoắc loạn Trung Hoa. Thật vất vả bãi bình phở xào ra qua, chân mệnh thiên tử lại từ Trường An rời khỏi phía tây, 2 năm mà định thiên hạ, 5 năm mà trì thiên hạ, vì lẽ đó ở sử học giới, chưa từng có coi tưởng giáo trưởng là làm khai quốc chi chủ đối xử quá, chớ nói chi là tưởng giáo trưởng lão sư Tôn Giật Tiên. Nhưng không hiểu ra sao, Giật Tiên kiếm liền thành vương đạo chi kiếm, nắm giữ vương đạo chi kiếm mới có năng lực, các sử gia trải qua vô số lần tranh luận, chung quy đến ra, bởi vì viết tên liền muốn bị cấm nào đó đảng, vẫn kiên định nói mình kế thừa Tôn Giật Tiên y bác, là Hoa Hạ chính thống. Vì lẽ đó, Tôn Giật Tiên mới ở theo một ý nghĩa nào đó trở thành khai quốc đế hoàng, Giật Tiên kiếm cũng là thuận lý thành chương trở thành vương đạo bội kiếm lý do này. Bất quá nói thế nào, Giật Tiên kiếm cũng là vương đạo kiếm nương, là cổ kiếm cấp kiếm nương trong mạnh mẽ nhất kiếm nương, là mỗi một cái lập chí trở thành mạnh mẽ cầm kiếm giả trong lòng, tốt nhất cổ kiếm cấp kiếm nương lựa chọn. Giật Tiên kiếm chủ yếu đặc thù, đã sớm ở kiếm nương học, sách giáo khoa thượng, tả rõ rõ ràng rằng, nắm giữ tương tự với Tây Dương kiếm ấm nước thức chuôi kiếm, toàn trường 100 cm, 450 khắc trọng dài nhỏ thân kiếm, thật dài, có thể bao trùm nửa cái thân kiếm độ dài đại màu đỏ kiếm tuệ, còn có sâu sắc khắc vào trong xương thiên hạ vi công bốn chữ lớn. Nói chung, Giật Tiên kiếm cũng không khó tìm, bởi vì nàng đặc điểm hết sức rõ ràng, nhưng là cũng không dễ tìm, bởi vì nơi này kiếm thực sự là quá hơn nhiều. Mà lại nói lời nói thật, cùng tìm kiếm lên hết sức chăm chú, như là hồ điệp như thế, ở táng kiếm địa ngươi bay tới bay lui, hận không thể dài ra bốn con mắt lấm lấm không giống, Cố Hàn tìm kiếm lên đó là nhẹ nhàng, chậm chậm rãi, càng nhiều thời điểm, hắn sẽ quan tâm mỗi một cá biệt đoạn kiếm gãy vỡ chỗ, từ cái kia loang lổ làm lũ vết nước thượng, phảng phất nhìn thấy bọn hắn trải qua vô số hung hiểm chiến đấu, cùng với sinh mệnh thời khắc cuối cùng phóng ra sán lạn tử vong. Hay là, ta cùng ý kiếm nương môn quy túc, cũng ở nơi đây đi. Cố Hàn tựa hồ từ nơi này nhìn thấy tương lai của chính mình. 6. Này, ngươi cho lấm lấm chăm chú một điểm, phiền phiền nhiễu nhiễu, còn như người đàn ông sao? Cố Hàn nhàn nhã thái độ có chút chọc giận nóng ruột lấm lấm, đã qua nửa giờ, Lưu Lỗi đưa ra một canh giờ đã qua một nửa, nhưng là lấm lấm chỉ tìm non nửa mảnh táng kiếm địa phạm vi, còn có 2/3 trở lên, đều không có tìm kiếm quá. Ha ha, ngươi cho rằng ta tìm tới Giật Tiên kiếm, còn có thể tặng cho ngươi sao? Cố Hàn cười gần một thoáng, hắn sở dĩ chậm lại tìm kiếm tốc độ, là báo đáp lấm lấm dẫn hắn đi tới nơi này mảnh táng kiếm địa. Có thể nếu như mình như thế tốc độ cũng tìm tới Giật Tiên kiếm, vậy đã nói rõ này Giật Tiên kiếm nên quy hắn Cố Hàn hết thảy, hắn Cố Hàn liền sẽ không khách khí, trực tiếp đem Giật Tiên nắm ở trong tay của mình, nơi nào sẽ ngớ ngẩn bình thường tặng cho lấm lấm đây. Có tìm kiếm mấy phút, đột nhiên, Cố Hàn trong lòng lại xuất hiện cái kia quen thuộc rung động cảm giác. Đây là kiếm duyên cảm ứng. Cố Hàn vẻ mặt biến đổi, ở này một mảnh táng kiếm nơi nội, lại sẽ xuất hiện kiếm duyên cảm ứng, vậy đã nói rõ chung quanh đây nhất định ẩn giấu một cái thành công phục sinh đoạn kiếm. Hơn nữa có rất lớn khả năng, cái này đoạn kiếm chính là lấm lấm khổ sở tìm kiếm Giật Tiên kiếm. Cố Hàn lập tức hướng về kiếm duyên cảm ứng truyền đến phương diện đi đến, khoảng chừng đi rồi 10 mét không tới khoảng cách, Cố Hàn trong lòng kiếm duyên cảm ứng liền bị phóng to đến mãnh liệt nhất trình độ, điều này nói rõ, thanh kiếm kia ngay khi Cố Hàn dưới chân phụ cận. Vào giờ phút này, cách Cố Hàn gần nhất có 4 cái kiếm, nhưng là này 4 cái kiếm đều không ngoại lệ, đều là đoạn kiếm là không thể cùng mình sản sinh kiếm duyên cảm ứng. Chẳng lẽ nói, còn có kiếm chôn ở những này cắt vàng bên trong? Không hề do dự chút nào, Cố Hàn nhịn xuống trong lòng mãnh liệt đến hầu như muốn nghẹt thở rung động, bắt đầu bảo động cước dưới cắt vàng. Những này cắt vàng không biết là làm bằng vật liệu gì biến thành, nhìn qua là tinh tế mềm mại hạt cát, nhưng là bào ở trong tay, nhưng dường như sảm kim tiêm giống như vậy, rất nhanh Cố Hàn bàn tay liền bị mảnh này không đáng chú ý cắt vàng cho ma một mảnh máu me đồng địa. Ngươi đang làm gì? Một tiếng chất vấn ở Cố Hàn bên tai nổ vang, đây là lấm lấm âm thanh, nàng phát hiện Cố Hàn dị thường cử động, nhanh chóng chạy đến Cố Hàn bên người. Không cái gì, nhàn đến phát chán mà thôi. Cố Hàn thuận miệng nói một câu, thủ hạ, nhưng bào đào càng nhanh hơn, chỉ cần cướp ở lấm lấm trước, đào ra thanh kiếm này, xác nhận là Giật Tiên kiếm sau, lại chạm được chuôi kiếm của nàng, chính mình liền có thể lập tức cùng Giật Tiên kiếm đồng bộ phối hợp, đến thời điểm cái này lấm lấm ra hỏa coi như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đừng hòng cướp đi chính mình Giật Tiên kiếm. Hừ, tốt lắm, để lấm lấm thế ngươi đào đi. Nói xong, lấm lấm liền một cái đá bay, trực tiếp hướng về Cố Hàn anh tuấn trên mặt đá tới, này một cước nếu như đạt thực, Cố Hàn phỏng trừng liền phá tương. Đáng ghét. Cố Hàn bất đắc dĩ, một cái quỷ dị xoay người, vừa đúng tránh thoát lấm lấm này bay tới một cước, thế nhưng, cũng đem trong tay mình đã đào một nửa hố, phá tan lộ đến lấm lấm nhan trước. A. Cố Hàn tuy rằng tránh thoát này bay tới một cước, nhưng là ngực cái kia sợi làm người nghẹt thở rung động nhưng càng cường liệt hơn. Một tiếng rên rỉ, che chính mình ngực quỳ một chân trên đất, suýt chút nữa sẽ không có trực tiếp ngất đi. Ồ, ngươi đến là có chút thân thủ, lại tránh thoát lấm lấm một cước. Lâm Lâm càng ngày càng yêu thích ngươi, đợi Lấm Lấm nhìn ngươi cái này trong hầm ẩn giấu cái gì, lại để an ủi ngươi nha. Lấm Lấm cười híp mắt nói, trên tay nhưng hảo không giảm tốc độ, liền Cố Hàn vừa bảo đi ra xa khanh, kế tục đào. Nhìn Lấm Lấm tu hú chiếm tổ chim khách cử động, Cố Hàn chỉ là quỳ gối tại chỗ, không có hành động. Cũng không phải bởi vì Cố Hàn từ bỏ tranh cướp, mà là bởi vì kiếm duyên cảm ứng mang đến rung động thực sự là quá mãnh liệt, Cố Hàn nhất định phải vừa chống lại này cố cảm giác nghẹt thở, vừa trong bóng tối tích lũy sức mạnh của chính mình, ở xác nhận Lấm Lấm đào móc ra chính là giật tiên kiếm thời điểm, ở lực buộc phát lượng, cùng nàng tranh cướp. Rất nhanh, Lấm Lấm tay liền tựa hồ đụng tới cái gì vật cứng, ngừng lại. Nàng nguyên bản nhanh chóng thô lỗ động tác, lập tức trở nên cẩn thận nhỏ bé lên, chậm rãi mặt mở một tầng phù sa sau, một đại sợi màu đỏ kiếm tuệ, đồng thời ánh vào Cố Hàn cùng Lấm Lấm trong ánh mắt. Chính là nàng. Đây chính là giật tiên độc nhất kiếm tuệ. Lấm Lấm kích động tâm đều sắp muốn nhảy ra ngoài, tuy rằng không biết tại sao cái này thần bí Cố Hàn sẽ biết giật tiên kiếm chôn ở chỗ này, nhưng không nghi ngờ chút nào, giật tiên kiếm là chính mình rồi. Lấm Lấm rũi ra một cái tay, liền muốn từ xa trong hầm cầm lấy cái này mạnh nhất cổ kiếm. Sau một khắc, Lấm Lấm vẻ mặt căng thẳng, người đi phía trái chết một lần, đồng thời dùng tay phải che ở trước mặt chính mình, đem một cái bay tới chân thối, cho cách cả lại. Ngươi lại dám hoàn thủ? Lấm Lấm giận dữ lên, nhìn đồng dạng từ dưới đất bò dậy đến Cố Hàn thanh kiếm lẩy, là Lấm Lấm. Lấm Lấm tiểu thư nói là ngài, vậy thì là ngài, chỉ có điều Cố Hàn có cái thỉnh cầu nho nhỏ, có thể ở Lấm Lấm tiểu thư trước, sờ một cái thanh kiếm lẩy, Lấm Lấm tiểu thư khỏe không? Cố Hàn trong lòng cái kia cố rung động càng ngày càng mãnh liệt đến Cố Hàn hầu như có thể khẳng định, chỉ cần mình tìm thấy giật tiên kiếm, thì có 5 phần 10 tỷ lệ đồng bộ phối hợp thành công. Hừ, ngươi thật sự cho rằng Lấm Lấm ngốc sao? Đùa giỡn, Cố Hàn dành trước sờ soạn một cái sau, vạn nhất đồng bộ phối hợp thành công làm sao bây giờ? Tuy rằng Lấm Lấm cảm thấy hắn hy vọng cũng không lớn. Không bằng như vậy, thanh kiếm này xem như là Cố Hàn huynh đài ngươi, chỉ có điều Lấm Lấm cùng huynh đài yêu cầu của ngươi như thế, trước đó, để Lấm Lấm sờ một chút được rồi. Này ngược lại là cái có thể lựa chọn. Nhìn nàng ung dung như thường dáng vẻ, cái này Lấm Lấm cũng không có bất kỳ kiếm duyên cảm ứng phát sinh, nàng tỷ lệ thành công cũng không cao. Cố Hàn yên lặng suy nghĩ, suýt chút nữa liền gật đầu đồng ý, để Lấm Lấm trước tiên sờ một chút, nhưng ngay lúc đó, hắn liền tỉnh ngộ ra. Không đúng, cái này Lấm Lấm nếu nhọc lòng từ Yến Kinh thị đi tới nơi này, liền nhất định có rất lớn tự tin, có thể được giật tiên kiếm. Chẳng lẽ nói, trong huyết mạch của nàng đã từng có tổ tiên nắm giữ quá giật tiên kiếm? Nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi. Cố Hàn lắc đầu một cái, từ bỏ dùng ngôn ngữ khuyên tính toán của đối phương. Ha ha, ngươi nhất định phải cùng Lấm Lấm vui đùa một chút sao? Lấm Lấm cười khẩy, đột nhiên từ trong tay chép lại một cái cắm trên mặt đất đoạn kiếm, liền hướng Cố Hàn công qua khứ. Cố Hàn lập tức chảo hướng bên tay chính mình một cái đoạn kiếm, này đang cùng Cố Hàn tâm ý. Như quả là sử dụng kiếm, phía trên thế giới này, 20 tuổi trở xuống, Cố Hàn cũng không cảm thấy có người có thể thành vì chính mình đối thủ. Vạn vạn không nghĩ tới, ngay khi Cố Hàn phải bắt được trôi này đoạn kiếm thời điểm, trong lòng rung động đống nhiên dường như bom bình thường nổ bể ra đến, gấp mấy trăm lần với vừa mới nghẹt thở cảm xông thẳng Cố Hàn đại não. Dù cho Cố Hàn tinh thần lại cứng cỏi, đối mặt này nổ tung một đòn, trong nháy mắt liền mất đi ý thức, té xỉu trên đất thượng. Chương 53, chân chính triệu hoán Cố Hàn kiếm lương. Kiếm lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn kiếm chương 53, chân chính triệu hoán Cố Hàn kiếm lương. Thiết, lại bị dọa ngất đi rồi. Nhìn ra được, Lâm Lâm kiếm thuật cũng phi thường cao siêu, ở phát hiện Cố Hàn hôn mê trong nháy mắt, nàng liền ung dung như thường thu hồi kiếm thế của chính mình, không có đụng tới Cố Hàn thân thể một thoáng. Xem ra Lâm Lâm kiếm pháp càng ngày càng cao siêu, nho nhỏ kiếm thế, liền đưa cái này trên người công phu không kém ra hỏa cho dọa ngất đi. Cái niếp thúc thúc lại còn nói Lâm Lâm kiếm thuật lại còn không có đăng đường nhập thất, thực sự là quá phận quá đáng rồi. Lâm Lâm Dương Dương tự đắc nói rằng bất quá, người này đến cùng là từ nơi nào nhô ra, lại có thể cùng Lâm Lâm quá mấy chiêu. Quên đi, mặc kệ, tên tiểu tử này từ nay về sau chính là Lâm Lâm tùy tùng, Lâm Lâm cũng phải cùng tổ tiên như thế, làm cái tứ đại kiếm khách tùy tùng đi ra, tức chết cái niếp thúc thúc. Lâm Lâm chu một cái miệng, thở phì phò nói: "Đúng vậy, trên TV diện từng thấy, nhất định phải xác nhận kẻ địch có phải là đang giả chết, có quá nhiều đại phản phái đều là như vậy bị khách tử." Nghĩ như vậy, Lâm Lâm ngay khi Cố Hàn trên người đạp mấy đá, lại sờ sờ mạch đập của hắn, lật qua lật lại con ngươi của hắn, xác nhận Cố Hàn đúng là ngất đi sau đó, mới yên tâm đem trong tay đoạn kiếm cho ném mất. Chờ đã, vì làm sao Lâm Lâm sẽ cảm giác mình là phản phái đây? Lâm Lâm cơ cơ đầu của chính mình, đưa cái này vấn đề kỳ quái ném đến sau đầu, lại một lần nữa đi tới giật tiên kiếm nhăn trước, đem toàn bộ che ở trên thân kiếm phủ sa triệt để lau sạch sẽ. Thiên hạ vi công này bốn cái bé nhỏ chữ hán, thình lình khắc ở trên thân kiếm, không sai, đây chính là cổ kiếm đệ nhất giật tiên kiếm. Giật tiên kiếm nha, giật tiên kiếm. 300 năm, ngươi rốt cục lại trở về chúng ta Lưu Niên gia trong tay. Từ Lâm Lâm trong miệng, thổ lộ ngoại trừ một sự thực kinh người, cái này Lâm Lâm lại là toàn thế giới uy danh hiển hách đệ nhất thế gia Lưu Niên gia tử tôn. Tưởng tượng cũng khó trách, không trách những kia công nhân viên đều là lấy lòng thái độ đối xử Lâm Lâm, cũng không trách thân là kiếm các chủ tiên kiếm cấp cầm kiếm giả Lưu Lỗi, lại tùy ý Lâm Lâm hồ đồ, còn dẫn nàng đi tới kiếm các bất truyền nơi, tháng kiếm địa bên trong, làm cho nàng mang đi bị kiếm ủy sẽ rõ lệnh phong ấn, cũng không tiếp tục hứa xuất thế giật tiên kiếm. Nguyên lai nàng là Lưu Niên gia tử tôn. Có Lưu Niên thế gia cái này vang dội tên tuổi gắn vào Lấm Lấm trên đầu, e sợ ngoại trừ những kia mạnh mẽ tiên kiếm cấp cầm kiếm giả bên ngoài, người còn lại đều muốn vòng quanh nàng Lưu Niên Lấm bước đi. Lưu Niên Lấm là Lấm Lấm đại danh, nàng tổ tiên chính là bị Cố Hàn một chiêu kiếm mổ bụng phá đố, chết ở phó bản bên trong kiếm tổ Lưu Niên Lịch. Ở hiện thực lịch sử trong, Lưu Niên Lịch thực lực một đường bao táp, trở thành nhân loại người thứ nhất chúa cứu thế, người thứ nhất đế cấp cầm kiếm giả, là hết thể cầm kiếm giả cộng tôn minh chủ, dẫn dắt nhân loại xông qua một cái lại một cái cửa ải khó. Tám đại siêu cấp căn cứ trong thành thị, có 3 cái chính là ở Lưu Niên Lịch trong tay sáng tạo đi ra, đây là gần như không tồn tại ghi chép, còn lại 5 tòa thành thị đều phân biệt là ở tại dư 5 vị đế cấp cầm kiếm giả trong tay sáng tạo đi ra, không có thứ hai cầm kiếm giả giống như Lưu Niên Lịch, thành lập quá đệ nhị tòa căn cứ thành thị, chớ nói chi là tòa thứ 3. Ở Lưu Niên Lịch chiến sau khi chết, con trai của Lưu Niên Lịch cũng trở thành đế cấp cầm kiếm giả, hai đời đế cấp cầm kiếm giả hào quang, đúc ra đệ nhất thế giới đế cấp gia tộc Lưu Niên gia tộc, tới hôm nay mới thôi, Lưu Niên gia tộc đã là thứ 28 đời, tổng cộng xuất hiện đế cấp cầm kiếm giả 6 vị, tiên kiếm cấp 58 vị, linh kiếm lấy hạ đến không xuể. Lưu Niên Lâm chính là Lưu Niên gia tộc thứ 29 đại tử tôn, hơn nữa còn là Lưu Niên gia tộc duy nhất đích hệ tử tôn, nội định Lưu Niên gia tộc tương lai tộc trưởng, địa vị của nàng cao, bị gia tộc ký thác nặng, cũng là có thể tưởng tượng được. 6. Lưu Niên Lâm nhắm mắt lại, bàn tay nhập xa trong hầm, chậm rãi nắm chặt cái này giật tiên kiếm chuôi kiếm, ở Lưu Niên Lâm trong lòng, cùng giật tiên kiếm đồng bộ phối hợp thành công, hẳn là một cái không hề khó khăn, chuyện chắc như đinh đóng cột. Những khắc phàm nhân muốn cùng trời sinh kiếm nương đồng bộ phối hợp thành công, chỉ có 100% chi linh điểm mấy độ khả thi. Nhưng là nàng làm Lưu Niên gia tộc dòng dõi đích tôn, tỷ lệ thành công vậy thì là 100%, 28 đại dòng chính hạ xuống, sẽ không có đâu đại thất bại qua, mỗi cái kém cỏi nhất đều là linh kiếm cấp cầm kiếm giả, như vậy huyết mạch đến Lưu Niên Lâm trên người, đó là muốn thất bại cũng không thể. Thứ yếu, ở nào đó trong một khoảng thời gian, giật tiên kiếm hầu như trở thành Lưu Niên gia tộc độc chiếm, từ đời thứ 2 gia chủ mãi cho đến đời thứ 20 gia chủ, bọn họ cổ kiếm cấp kiếm nương, hết thảy đều là giật tiên kiếm. Từng đời một thành công huyết thống bổ trợ đến Lưu Niên Lâm trên người, làm cho nàng ép cái liền chưa từng hoài nghi, chính mình sẽ có thất bại nhất tiên. Nhưng là, Lưu Niên Lâm nhưng khó mà tin nổi thất bại. Nàng vẫn đem giật tiên kiếm nắm trong tay đầy đủ 10 phút, có thể cái này theo gia tộc các nàng 19 đời cổ kiếm cấp kiếm nương, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, lại như phế như sắt thép, ở trong tay nàng không có phản ứng chút nào. Không phải không thừa nhận, Lưu Niên Lâm bắt đầu có chút hoảng rồi, nàng không nghĩ ra, tại sao tổ tiên đều có thể làm được sự tình, đến trong tay nàng liền không thành công. Đây chính là liên tục 19 đời tổ tiên toàn bộ thành công. Đến đời thứ 21, cũng là bởi vì cắt thành hai đoạn nguyên nhân, mới không lại quy Lưu Niên gia hết thảy, vẫn thả ở cái này táng kiếm địa bên trong khôi phục sức mạnh, chuẩn bị phục sinh nha. Kỳ thực Lưu Niên Lâm đối với giật tiên kiếm thực lực cũng không có xem quá nặng, dù sao chỉ là một thanh cổ kiếm mà thôi, mạnh hơn cường quá bảo kiếm, danh kiếm, linh kiếm sao? Then chốt là cái này giật tiên kiếm sau lưng nói biểu đạt gia tộc truyền thừa. Các đời gia tộc huyết thống đều thành công kiếm nương, đến trong tay ngươi, liền thất bại, này há không phải nói, nàng Lưu Niên Lâm huyết mạch đã không thuần khiết, không xứng làm Lưu Niên gia dòng chính rồi. Phải biết 1000 năm hạ xuống, vô số chi mạch đều nhìn chằm chằm Lưu Niên gia vị trí gia chủ chạy nước miếng, tin tức này nếu như truyền đi, bị tước đoạt gia chủ người thừa kế vị trí còn không đến mức, có thể nàng Lưu Niên Lâm hy vọng, tuyệt đối là bị đả kích lớn, này sẽ khiến cho một loạt gây go đến tiếp sau phản ứng. Vì lẽ đó, làm Lưu Niên Lâm phát hiện mình lại không cách nào cùng giật tiên kiếm đồng bộ phối hợp thời điểm, cả người hầu như đều là tan vỡ. Một bên khác, đã hôn mê Cố Hàn đã xa xôi tỉnh lại, khoảng chừng là bởi vì đã nổ tung quá một lần quan hệ, trong lòng rung động so với trước khi hôn mê muốn khinh không ít, hơi hơi khôi phục sự chú ý. Liền phát hiện Lưu Niên Lâm nắm giật tiên kiếm, một người dại ra đứng ở nơi đó, không nói một lời, khuôn mặt vẻ mặt quái lạ, cùng choáng váng tựa như. Vận khí không tệ, xem ra cô nàng này chưa thành công. Cố Hàn cười khổ, sớm biết cái này Lâm Lâm cùng giải quyết bộ phối hợp không thành công, mình cần gì cùng nàng đâu đây, thân phận của nàng bất phàm, sau đó ghi hận một đoạn này, tìm một cơ hội hại chính mình một cái, muốn khóc cũng khóc không được. Cố Hàn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Lâm là Lưu Niên gia tử tôn, bằng không hắn liền sẽ không cảm thấy chính mình còn cơ hội khóc. Này, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Cố Hàn che ngực, đi tới Lâm Lâm bên người, dùng bàn tay của chính mình ở trước mắt của nàng cơ cơ Lâm Lâm tiểu thư, ngươi nếu thất bại, có thể hay không đem cái này giật tiên kiếm cho ta thử một chút xem. Cố Hàn phát hiện Lâm Lâm đối với mình không có bất kỳ phản ứng nào, liền quyết định tự mình động thủ, từ trên tay nàng thanh kiếm cho lấy tới. Ngươi muốn làm gì? Lâm Lâm phản ứng rất nhanh, Cố Hàn tay vẫn không có đụng tới giật tiên kiếm, nàng liền cho sáng một bạt hai. Lâm Lâm tiểu thư, ta chỉ là muốn chính mình thử một chút xem, ngươi đã thất bại rồi. Cố Hàn lại giải thích một lần. Ngươi xấu, ngươi cũng muốn bắt nạt Lâm Lâm có đúng hay không? Lâm Lâm không biết tại sao, nước mắt ào ào liền trùng viền mắt bên trong chảy ra. Bại hoại, Lâm Lâm chảy nước mắt, Lâm Lâm lại chảy nước mắt, Lâm Lâm đời này vẫn là lần thứ nhất chảy nước mắt, liền nước mắt đều muốn bắt nạt Lâm Lâm, Lâm Lâm không muốn sống. Lâm Lâm nói rồi một chuỗi lớn cổ quái kỳ lạ, logic hỗn loạn, nước mắt càng thêm ức chế không được, lại như Nicaragua đại thác nước một thoáng phi lưu trực dưới. Ngươi, ta, ngươi. Cố Hàn cũng không biết nên sao làm, tuy rằng hắn có thể từ Lâm Lâm trong tay mạnh mẽ đem giật tiền kiếm cho cướp đi, nhưng là đối mặt như vậy một cái khóc ào ào cô gái, Cố Hàn dù sao cũng là thiện lương thủ tự nhân vật chính, chết sống cũng không tiện hạ thủ nha. Quên đi, liền để nàng khóc đi, nàng nếu không thể cùng bộ phối hợp thành công, liền nhất định có thả xuống giật tiên kiếm thời điểm, đến thời điểm chính mình lấy thêm được rồi. Nghĩ như vậy, Cố Hàn cũng liền từ bỏ lập tức từ Lâm Lâm nơi nào cướp giật giật tiên kiếm tâm tư, bắt đầu quan sát chu vi đoạn kiếm, làm hao mòn một ít thời gian, chờ đợi Lâm Lâm khóc xong lại nói. Này không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn, Cố Hàn lại phát hiện một chút dị dạng. Ở vừa nãy mình và Lâm Lâm trước sau khai quật ra cái kia xa khanh thấp nhất, mơ hồ có một ít hào quang lóe lên, tựa hồ có món đồ gì ở phản xạ đèn chân không ánh đèn. Chẳng lẽ nói, giật tiên kiếm phía dưới còn chôn một thanh kiếm. Cố Hàn tò mò trong lòng nhất thời bị câu dẫn đi ra, hắn ngồi xổm người xuống, chuẩn bị lại tiếp tục bảo xa thời điểm, vừa nãy trong lòng cái kia cô đã bình tĩnh lại rung động, đột nhiên lại một lần rung động dữ dội lên, lần này, chấn động cường độ lại so với mới vừa rồi không có lúc nổ, càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ nói, là giật tiên kiếm đang kêu gọi chính mình, gọi hắn không muốn làm phiền, mau nhanh từ nữ nhân này trong tay đem mình cho giải cứu ra. Cố Hàn như thế suy đoán, nhưng đáng tiếc, giờ khắc này Lưu Niên Lâm vẫn không có muốn đình chỉ gào khóc ý tứ, Cố Hàn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước tiên đem này xa trong hầm kiếm bào ra đến nhìn kỹ hắn nói. Hòa bình đặt ở xa trong hầm giật tiên kiếm không giống, thanh kiếm này lại là dựng đứng, cắm ở trong đống cát, ở bên ngoài chỉ lộ ra một cái mũi kiếm, chôi kiếm ít nhất còn có 70-80 cm chiều sâu, như vậy thâm một cái hố, muốn đào móc ra, không phải là một chuyện dễ dàng. Theo cái này hố không ngừng thâm nhập, Cố Hàn trong lòng rung động, cũng càng ngày càng cự đại, càng ngày càng khó lấy thừa nhận. Đột nhiên, Cố Hàn có một cái hoàn toàn mới suy đoán. Chẳng lẽ nói, chân chính dẫn từ bản thân kiếm duyên cảm ứng, không phải cái gì giật tiên kiếm, mà là cái này chôn giấu càng sâu kiếm. Có suy đoán như vậy, Cố Hàn liền càng ngày càng muốn đem cái này thần bí kiếm cho bào đi ra. Liền, Cố Hàn đầy đủ đào 10 phút, mới đào ra một cái 80 cm thâm hố to, hắn hai cái bàn tay đã bị những này dường như mũi kim như thế hạt cắt cho ma sát triệt để máu thịt be bét một mảnh. Đang nhìn đến thân kiếm nửa phần sau thời điểm, Cố Hàn dĩ nhiên mơ hồ có suy đoán, làm toàn bộ trôi kiếm bạo lộ lúc đi ra, Cố Hàn đã biết, mình rốt cuộc đào ra cái thứ đồ gì. Lại là nàng. Chương 54, không có ghi chép lọ lì kiếm nương. Kiếm nương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn kiếm chương 54, không có ghi chép lọ lì kiếm nương. Muốn kiếm nương hoặc là cầm kiếm giả diễn viên quần chúng, có thể đi tới khởi điểm trang sách bình luận khu trong diễn viên quần chúng lâu nhắn lại. Muốn đối với nội dung vở kịch đưa ra ý kiến, có thể đi tới bình luận khu ý kiến thu thập tiếp nhắn lại. Như quả ngài cảm thấy, kiếm nương còn có thể vừa nhìn, mời ngài an lợi cho bằng hữu của ngài, tác giả quân không có những khác đòi hỏi, chỉ thích có nhiều người hơn có thể nhìn thấy sách của mình, như vậy cũng là hài lòng, chỉ cần còn có người xem, chỉ cần khởi điểm không lại ngăn đi tác giả quân thư, tác giả quân liền tuyệt đối sẽ không thái giám. Tâm loạn như ma lưu niên lắm, ngơ ngơ ngác ngác hồi lâu, đồng nhiên một trận thanh linh từ bàn tay xông thẳng thiên linh, run lên sau, lưu niên lắm liền khôi phục lý trí. Lúc này, nàng phát hiện, cái kia thần bí Cố Hàn không biết tại sao, đứng tại chỗ không nhúc nhích, đã nghĩ hảo đã biến thành điều khác. Ồ, hắn lại ở đồng bộ phối hợp. Lưu Niên Lâm kinh ngạc nhận ra được, Cố Hàn cái bụng đã phồng lớn đến khoảng 6 tháng to nhỏ, thêm vào hắn dường như điêu khắc bình thường tĩnh mịch, Lưu Niên Lâm ngay lập tức sẽ xác nhận, đối phương vẫn như cũ thành công tiến vào đồng bộ phối hợp trạng thái. Không được, ta giật tiên kiếm. Lưu Niên Lâm trước tiên cho rằng Cố Hàn là từ trong tay mình cướp đi giật tiên kiếm, sau đó tiến vào đồng bộ phối hợp trạng thái. Thế nhưng nàng lập tức phát hiện, giật tiên kiếm hoàn hảo không chút tổn hại nắm ở trong tay của mình. Kỳ quái, xem người này tính tình, tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện tìm một cái cổ kiếm cấp kiếm nương đồng bộ phối hợp. Nhưng hắn nếu không có cướp đi ta giật tiên kiếm, chẳng lẽ nói, nơi này còn có cái gì không thua gì giật tiên kiếm cổ kiếm kiếm nương? Lưu Niên Lâm hỗn loạn suy đoán, nhưng là, cổ kiếm lục, trong đệ nhị đến thứ 10 kiếm nương lúc này hoặc là ở thành thị khác, hoặc là ở cầm kiếm giả trong tay, Cố Hàn đi đâu mà tìm không thua gì giật tiên kiếm kiếm nương đây? Không khỏi, Lưu Niên Lâm đối với Cố Hàn đồng bộ phối hợp tiến vào trong cơ thể kiếm nương tràn ngập tò mò, nhưng đáng tiếc, không tới thức tỉnh hoàn thành một khắc, Lưu Niên Lâm là không thể biết Cố Hàn đến cùng cùng vị này kiếm nương đồng bộ phối hợp. Giật tiên kiếm không hy vọng tiêu tốn đại lực khí chạy đến dự trương thị kiếm các táng kiếm địa lúc này cũng lặng lẽ một điểm tiếng vang cũng không có, duy nhất một cái có thể nói chuyện cùng chính mình Cố Hàn cũng tiến vào đồng bộ phối hợp trạng thái, đã biến thành một bộ cương thi, điều này làm cho Lưu Niên Lâm bỗng nhiên liền trở nên buồn bực ngán ngẩm lên. Lưu Niên Lâm không phải một cái nhàn được cô gái, nếu không có chuyện gì làm vậy thì tìm điểm sự làm, tỉ như trước mắt cái này Cố Hàn lại không biết trời cao đất rộng muốn cùng mình cướp giật tiên kiếm, hiện tại lại không e dè ở trước mặt mình tiến vào không đề phòng đồng bộ phối hợp trạng thái, quả thực là không muốn sống rồi. Muốn nói Cố Hàn ngay trước mặt Lưu Niên Lâm tiến vào đồng bộ phối hợp trạng thái, thật là có mấy phần điếc không sợ súng cảm giác, chỉ cần Lưu Niên Lâm có một chút ý đồ xấu, tùy tiện đâm Cố Hàn một chiêu kiếm, như là Cố Hàn ở phó bản trong đối xử Lưu Niên Lịch như thế mổ bụng phá đố, Cố Hàn phải chết chắc. Cũng may mà Lưu Niên Lâm tuy rằng ở Cố Hàn nơi đó được không ít khí, nhưng là Lưu Niên thế gia tổ hấn đã vững vàng khắc vào Lưu Niên Lâm trong đầu, thêm nữa toàn thể nhân loại thế giới bởi vì nguyên khấu tập kích mà biến đến mức dị thường đoàn kết, tuyệt ít phát sinh nhân loại lẫn nhau thương tổn sự tình, đặc biệt là cầm kiếm giả trong lúc đó. Cái trước bởi vì tàn hại đồng loại mà bị tuyên án trảm thủ cầm kiếm giả, vẫn là 50 năm trước sự tình. Thế nhưng, Lưu Niên Lâm lại nuốt không trôi Cố Hàn cùng mình cướp giật tiên kiếm cơn giận này, thêm vào nàng ở giật tiên kiếm nơi đó ăn cái xẹp, liền tự nhiên muốn ở Cố Hàn trên người thảo một ít suối quẩy trở về. Hừ, liền để bổn cô nương ở ngươi trên mặt họa cái rùa đen lớn được rồi. Rất nhanh, Lưu Niên Lâm đã nghĩ đến trả thù Cố Hàn biện pháp tốt, nàng từ trên mặt đất chép lại một cái đoạn kiếm, đem mũi kiếm đối với Cố Hàn khuôn mặt, trong miệng nghĩ linh tinh lấm lấm nhìn, từ nơi nào viết tốt hơn. Không tốt. Có vẻ như trong game đã phá tương Cố Hàn, ở trên thực tế cũng phải đi vào góc chân. Nhưng trên thực tế, không nhìn không quan trọng lắm này không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn, Lâm Lâm đại tiểu thư lại có chút ngây dại. Phía trên thế giới này, có một loại nam nhân vẻ đẹp, cần gần kề nhìn kỹ. Rất xa nhìn sang, Cố Hàn Dung nhan hay là không cảm thấy có cái gì, chỉ là khá là vừa mắt mà thôi. Nhưng như quả gần kề đến hơi thở đối lập khoảng cách, như vậy liền có thể kinh ngạc phát hiện, Cố Hàn trên mặt, thậm chí ngay cả một tia tì vết cũng không tìm được, không có lấm tấm, không có đầu đen, không có bệnh lẻ, thật sự dường như mỹ ngọc bình thường hoàn mỹ. Đặc biệt là giờ khắc này rơi vào trầm miên bên trong, Cố Hàn khép kín thượng hai mắt dung nhan, cảm giác liền dường như thiện chỉ niêm hoa Phật Đà giống như vậy, làm cho người ta một loại khó có thể nói nên lời, không cần nói cũng biết, cảm động lây, không tự chủ được muốn cùng tiến vào triền miên bên trong nhịp điệu. Thật giống như lúc này Lưu Niên Lâm, nàng đã hoàn toàn quên chính mình dự định ở đối phương trên mặt khắc rùa đen dự định, mà là dường như mê gái bình thường nhìn Cố Hàn khuôn mặt, trong ánh mắt không ngừng phóng xạ ra đâm người ánh sáng. Lâm Lâm Tâm Nhi, thật giống đều hóa. 8. Lâm Lâm tiểu thư, đã đến giờ, lão già tới đón ngươi đi ra rồi. Bất chi bất giác, đã qua thời gian một tiếng, kiếm các chủ lưu lỗi theo trước ước định, từ lối vào run rẩy nhảy xuống, vừa vặn rơi vào Lâm Lâm bên người. Lâm Lâm tiểu thư, lão già đến rồi vẫn đúng là không phải lúc nha. Lưu Lỗi một mặt mang theo nụ cười bị ổi, dùng trêu chọc ngữ khí, đem Lưu Niên Lâm từ si nữ trạng thái cho kêu to đi ra. Các chủ ra ra, ngài lúc nào đến? Lưu Niên Lâm từ mê muội trong thức tỉnh, tỏ rõ vẻ đều là xấu hổ đỏ ửng. Không lâu, không lâu, chính là ngươi sắp thân đến hắn thời điểm, vừa vặn đến, quấy rối Lâm Lâm tiểu thư chuyện tốt, lão già ta có lỗi với ngươi nha. Chán ghét, không biết xấu hổ lão già thối tha. Lâm Lâm hờn dỗi một tiếng, vốn còn muốn giải thích cái gì, đột nhiên một ý nghĩ từ trong đầu của nàng lóe qua. Các chủ gia gia, hiện tại đã một canh giờ sao? Lâm Lâm trên mặt đỏ ửng tối lui, còn nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Lão giả ta tuy rằng lão một điểm, còn không đến mức liền thời gian cũng không nhớ rõ, hiện tại không nhiều không ít, vừa vặn một canh giờ. Kỳ quái rồi. Ta rõ ràng nhớ tới từ trong hỗn loạn tỉnh táo, phát hiện người này tiến vào đồng bộ phối hợp trạng thái thời điểm, thời gian mới quá khứ 40 phút. Có thể hiện ở một canh giờ quá khứ, hắn làm sao còn ở đồng bộ phối hợp trạng thái? Lâm Lâm tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Lâm Lâm tiểu thư, ý của ngài là đứa nhỏ này đã đồng bộ phối hợp 20 phút rồi. Lưu Lỗi lão già này trên mặt, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, như quả lão già trí nhớ không có xấu đi, đồng bộ thời gian dài nhất cổ kiếm cấp kiếm lương, cần thời gian cũng không vượt quá 4 phút mới đúng rồi. Ở mỗi một cái cầm kiếm giả trong thưởng thức, mỗi một đẳng cấp kiếm lương đồng bộ phối hợp thời gian đều vừa vặn hạn chế ở trong phạm vi nhất định. Làm nhỏ yếu nhất đẳng cấp, cổ kiếm cấp kiếm lương đồng bộ thời gian ở 2 phút đến 4 phút trong lúc đó, thì như tam đại mới bắt đầu kiếm lương đồng bộ thời gian chính là 3 phút chỉnh. Cao hơn một cấp bảo kiếm cấp kiếm lương ở 4 phút đến 7 phút trong lúc đó, lại cao hơn một cấp danh kiếm cấp, cũng bất quá là 8 phút đến một khoảng 5 phút thời gian, nhưng là cái này Cố Hàn thì đã dòng giá đồng bộ phối hợp 20 phút, đây chính là linh kiếm cấp kiếm nương mới cần thời gian nha. Đứa nhỏ này sẽ không cùng bộ phối hợp một cái linh kiếm cấp kiếm nương đi. Lưu Lỗi tự đủ. Làm sao có khả năng? Lâm Lâm trắng Lưu Lỗi một chút, ta lão tổ tông lần thứ nhất đồng bộ phối hợp, cũng bất quá là danh kiếm cấp mà thôi, cái tên này còn có thể so sánh ta lão tổ tông lợi hại hơn sao? Thật muốn có lợi hại như vậy, các ngươi chẳng phải là đã sớm lôi kéo đến bàn bạc sẽ đi tới, còn có ta tình cờ gặp phần sao? Vậy thì kỳ quái, Lâm Lâm tiểu thư ra học quên bác, ngài có biết vị này cổ kiếm cấp kiếm nương cần như vậy trường thời gian sao? Lưu Lỗi hỏi ngược lại. Ngươi đùa gì thế, ta nếu như ra học quên bác còn cần phải tìm hắn giúp ta dối trá. Lâm Lâm đột nhiên che lại miệng mình, gay go nói lậu nhân bánh. Nguyên lai Lâm Lâm tiểu thư còn có như thế vừa ra, xem ra ta muốn cùng phụ thân của ngài cố gắng câu thông một chút chuyện này. Lưu Lỗi đang muốn lại muốn đậu đậu cái này ra thế phi phàm tiểu cô nương, mình đã nhanh 100 tuổi, e sợ sau đó cũng không có cơ hội lại đùa Lưu Niên gia truyền nhân. Vừa lúc đó vẫn không có động tĩnh, Cố Hàn cái bụng bắt đầu phóng ra mãnh liệt ánh sáng. 8. Lâm Lâm tiểu thư, ngài ra học quên bác, có thể nhận thức vị này nương nương là lai lịch ra sao? Lưu Lỗi từ thứ nguyên trong túi tiền đào ra bản thân lão hoa kính, trà sát nhiều lần, mới trịnh trọng việc đái ở mũi của chính mình thượng, quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này không nói một lời không nói lọ lỉ phong kiếm nương. Giảng thật sự, hắn Lưu Lỗi sống nhanh 100 tuổi, coi như là tiên kiếm cấp kiếm nương, cũng đã gặp vài cái, hơn nữa sau khi về hưu đảm nhiệm dự trương thị kiếm các chủ hắn, cơ hồ đem hết thể kiếm nương đồ văn tư liệu đều lật xem mấy chục khắc cả, có thể trong trí nhớ của hắn, nhưng chết sống không tìm được trước mắt cái này kiếm nương ấn tượng. Cái này kiếm nương chính là từ Cố Hàn trong bụng đụng tới kiếm nương, không tới 80 cm lọ lì thân cao, một con đen thui thẳng tắp hoàn mỹ mái tóc, trực tiếp kéo dài tới mắt cá chân vị trí, lại lâu một chút, chỉ sợ cũng muốn kéo dài tới trên đất đi tới. Mặt mũi nàng lạnh lạnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ cùng tử nhân không hề khác gì nhau, thế nhưng con mắt của nàng nhưng dị thường sáng sủa đến người bình thường liếc mắt nhìn, liền muốn rơi vào vô tận tinh thần trong mê cung. Cái này kiếm nương tuy rằng lọ lì hình thể, thế nhưng vóc người tỷ lệ nhưng dị thường hoàn mỹ, dù cho chỉ có thân cao 80 cm, nhưng là nhìn qua làm cho người ta cảm giác, nhưng cùng một cái thành thục cô gái không có khác nhau, đặc biệt là ngực của nàng bô, thì đã mơ hồ có không tầm thường chập trùng, có thể dự kiến sau khi lớn lên nhỏ bé, nhất định hết sức kinh người. Đương nhiên, tướng mạo cái gì đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bất kể là Lưu Lỗi cái này quản lý kiếm các lao giả, lại không nhận ra cái này kiếm nương lai lịch. Hoàn toàn không có tư liệu. Chương 55 Khổ tận cam lai Lưu Niên Lâm. Kiếm Lương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn Kiếm chương 55, khổ tận cam lai lưu niên lắm. Nàng gọi Thanh Bần kiếm. Có gì đáng kinh ngạc sao? Từ Thạch hóa trạng thái khôi phục như cũ, Cố Hàn tỏ rõ vẻ ôn nhu nụ cười vớt Thanh Bần kiếm đen tuy nhu thuận đầu, hắn cũng phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở Táng kiếm địa trong, tìm tới Thanh Bần kiếm, cái trò chơi này trong cổ kiếm cấp Kiếm Lương. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, trong game không cách nào Kiếm Lương hóa Thanh Bần kiếm, ở trên thực tế, lại thành công biến thành Kiếm Lương hình thái, Cố Hàn còn tưởng rằng trong thực tế cũng sẽ cùng Du Hí như thế, bị phong ấn cho vững vàng phong tỏa ngăn cản. Lưu Lỗi cùng Lưu Niên lấm liếc mắt nhìn nhau, liền từng người rơi vào chính mình bận rộn bên trong. Lão giả Lưu Lỗi tiến vào chính mình cá nhân phần cuối trong cơ sở dữ liệu, tìm tòi Thanh Bần kiếm tư liệu, mà Lưu Niên lấm thì lại liều mạng hồi ức trí nhớ của chính mình, bởi vì nàng mơ hồ ký được bản thân tựa hồ nghe từng tới danh tự này. Trước tiên có phát hiện chính là kiếm các chủ Lưu Lỗi. Lưu Lỗi lật xem kiếm các mạng lưới trong chứa đựng hết thể kiếm nương tư liệu, nhưng vẫn như cũ không tìm được có quan hệ Thanh Bần kiếm một chữ miêu tả. Nhưng là, khi hắn tìm đọc toàn bộ Táng kiếm địa lưu thông tư liệu thì, nhưng có bất ngờ phát hiện ở ghi chép biểu hiện 2120 năm trong tài liệu tìm tới Thanh Bần kiếm tư liệu, năm đó là dự trương thị thành lập thứ 60 năm, đồng thời cũng là Táng kiếm địa chính thức thiết lập năm thứ nhất, Thanh Bần kiếm là cùng nhóm đầu tiên bẻ gây kiếm nương đồng thời đưa vào Táng kiếm địa trong, có thể nói là Táng kiếm địa bên trong cổ lao nhất một vị kiếm nương đây. Dự trương thị là cùng kiếm tổ sau một thời đại, một vị khác đế kiếm cấp cường giả sáng lập căn cứ thành thị. Ở dự trương thị sáng lập 60 năm thời điểm, vị kia đế kiếm cấp cường giả cũng già lọn gọn, không quá mấy năm liền rời đi nhân thế, Táng kiếm chính là hắn dưới sự chủ trì, cuối cùng để cho dự trương thị thần bí khu. Như vậy vấn đề đến rồi, tại sao vị kia khai sáng dự trương thị đế kiếm cấp cường giả sẽ cố ý đem một cái không có tiếng tăm gì, một cái chữ hắn đều không có để lại Thanh Bần kiếm, bỏ vào cái này Táng kiếm địa bên trong đây? Căn cứ tư liệu biểu hiện, cùng Thanh Bần kiếm đồng thời để vào Táng kiếm địa 108 đem đoạn kiếm, có thể toàn bộ đều là nổi danh, có lịch sử truyền thừa ghi chép kiếm nương nha. Chỉ có này Thanh Bần kiếm một cái, độc hành rất lập. Đúng vậy, cái này gọi Cố Hàn người trẻ tuổi, lại có thể gọi ra tên Thanh Bần kiếm. Đây là không bình thường. Nắm giữ lượng lớn tư liệu chính mình, vẫn là ở căn bản không có tiết ra ngoài đi ra ngoài Táng kiếm địa lưu thông trong tài liệu tìm tới tên, hắn là làm sao biết? Biện pháp tốt nhất chính là mình chủ động tuân hỏi cái này Cố Hàn Thanh Bần kiếm tư liệu. Thế nhưng, ta nhưng là tiền bối nha, quản lý kiếm các chủ nha. Nếu như người khác phát hiện ta đi hỏi một người trẻ tuổi muốn kiếm nương tư liệu, ta Lưu Lỗi có còn nên khuôn mặt già nua này? Tuy rằng khuôn mặt già nua này cũng không bao nhiêu năm hảo sống. Người trẻ tuổi, lão phu thử thách ngươi một thoáng, ngươi có biết cái này Thanh Bần kiếm lai lịch? Lưu Lỗi không hổ là sống nhanh 100 tuổi cáo giả, ngay lập tức sẽ nghĩ ra vài điểm quan trọng, giật bãi làm ra một bộ thi giáo văn bối tư thái, ai sẽ đoán được cái này lão tiền bối lại đối với mình đưa ra vấn đề, một chữ cũng không biết đây. Cố Hàn vẫn là tuổi trẻ điểm, quả nhiên chúng kế, đàng hoàng hồi đáp Thanh Bần kiếm, gen đúc thời đại không biết. Vốn là vị bán kiếm nương, chính là kiếm tổ Lưu Niên lịch đại nhân tổ mẫu Quảng Trường Vũ sử dụng kiếm. Căn cứ, kiếm nương OL mới bắt đầu, Việt Vương Câu Tiễn kiếm, phó bản trong chi tiết nhỏ cho thấy, thanh kiếm này chuyển cho kiếm tổ đại nhân, bị hắn treo ở phòng ngủ mình trên vách tường. Đại phá diệt sau, Lưu Niên lịch đại nhân đi tới viện bảo tàng tìm kiếm mẫu thân, liền đem cái này đem để lại ở bên trong phòng, từ đây không có bất kỳ tin tức. Ừm. Không sai. Không sai. Lưu Lỗi không ngừng gật đầu, một bộ ta đã rõ ràng trong lòng dáng vẻ, thế nhưng tâm lý diện nhưng nhanh chóng vận chuyển, phân tích từ Cố Hàn nơi đó được tin tức. Không nghĩ tới Thanh Bần kiếm tư liệu lại bảo tồn ở trong game, khó tự trách mình ở kiếm cắt trong tài liệu, căn bản sẽ không tìm được Thanh Bần kiếm. Nay cũng có trách, bắt ở khai phá, kiếm nương OL, thời điểm nhưng là đem toàn thế giới tư liệu toàn bộ sàng lọc một lần, có một ít dấu ở mụn nhọt phùng tài liệu bên trong bị bắt tìm ra, biên tập thành phó bản bối cảnh cũng không kỳ quái. Ta nhớ tới, người đàng hoàng siêu thị, di chỉ đồ vật sau đó đều bị kiếm tổ đại nhân chính mình tìm trở lại, này Thanh Thanh Bần kiếm phòng trường chính là vào lúc ấy bị một lần nữa tìm về, đưa cho sáng tạo dự trương thị đế kiếm cấp cầm kiếm giả. Đúng vậy, Thanh Bần kiếm vốn là cái bán kiếm nương, vị kia đế kiếm đại nhân liền đem nàng tập trung vào Táng kiếm địa trong, kỳ vọng nàng có thể tiến hóa thành chân chính kiếm nương. Nhất định chính là như vậy. Ta Lưu Lỗi quả nhiên càng già càng dẻo dai nha. Phi, là cáo giả. Phi, vẫn là càng già càng dẻo dai quên đi. Lưu Lỗi căn cứ Cố Hàn đôi câu vài lời tin tức, nhanh chóng nao động ngoại trừ tự nhận là thiên ý vô phùng Thanh Bần kiếm lai lịch, đừng nói, cái này thuần nao động cố sự, lại có 7 phần 10 tiếp cận sự thật chân tướng, thế nhưng mấu chốt nhất 3 phần 10, nhưng sai một ly đi 1000 dặm. May mắn chính là, Lưu Lỗi đến chết thời điểm, đều không có biết cái kia mất đi 3 phần 10 đến cùng ý vị như thế nào, bằng không hắn lúc đi, nhất định không có như vậy an tưởng. Một bên khác Lưu Niên lắm thì lại triệt để không biết nên dùng vẻ mặt gì đến đối mặt cái này kiếm nương Thanh Bần kiếm, thiệt thòi chính mình suy nghĩ hồi lâu hảo không nghĩ ra được là cái nào kiếm nương, hóa ra này lọ lý lại là tổ tông mình đổ vật, lao tổ tông truyền xuống kiếm nương. Thông qua cái này sức bùng nổ tin tức ở trong óc nổ vang, Lưu Niên lắm cuối cùng cũng coi như nhớ lại đến mình ở nơi nào nghe được tên Thanh Bần kiếm. Khoảng chừng là chính mình 5 tuổi khoảng chừng thời điểm, gia tộc tổ địa bên trong đống nhiên địa chấn không ngừng, cái niếp thúc thúc đem mình ôm chính mình tránh né thời điểm, đã từng sắc mặt quái lạ đã nói một câu nói như vậy Thanh Bần kiếm còn sống không? Lưu Niên lắm bây giờ trở về nhớ tới đến, tựa hồ cũng có thể từ cái nếp thúc thúc trên mặt, nhìn thấy sợ hãi, do dự, bi ai, sầu lo, mừng rỡ, hổ thẹn đợi đủ loại vẻ mặt, tựa hồ cũng đồng thời xuất hiện ở trên gương mặt đó. Xem ra chính mình tất yếu cho trong gia tộc báo cáo tin tức này. Nhớ lại những ngày Lưu Niên Lâm cảm thấy, Thanh Bần kiếm xuất hiện cũng không có đơn giản như vậy, chính mình nhất định phải báo cáo cho gia tộc tin tức này. 8. Đúng vậy, Lâm Lâm tiểu thư, ngài sẽ không còn không có tìm được Giật Tiên kiếm đi. Vào lúc này, Lưu Lỗi mới nhớ tới chính sự, vẫn bị Thanh Bần kiếm hấp dẫn lấy, đều không có lưu ý đến Lưu Niên Lâm kiếm nương cũng không ở bên cạnh mình điểm này. Tìm tới rồi. Lâm Lâm gương mặt lạnh lùng, giơ giơ lên trong tay Giật Tiên kiếm bất quá xem ra, Lâm Lâm là một chuyến tay không. Quả nhiên chưa thành công à? Lưu Lỗi vuốt chính mình râu bạc này không kỳ quái, Giật Tiên kiếm trải qua chuyện như vậy, không muốn cùng ngươi đồng bộ phối hợp, cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Nếu ta nói, gia tộc của các ngươi chấp niệm quá sâu, làm gì không phải nắm lấy Giật Tiên không tha, làm cho nàng tự do không tốt sao? Ta cũng muốn tự do, ai cho ta tự do? Lâm Lâm trắng Lưu Lỗi một chút xin lỗi, các chủ lao ra ra, Giật Tiên kiếm ta muốn mang về, ngươi nếu là có ý kiến, hoan nên đi bình nghị hội trách cứ chúng ta. Đem đi đi. Ta liền coi nơi này chưa từng có thanh kiếm lẩy. Lưu Lỗi vung vung tay, hắn một cái chết nhanh người. Phạm không được làm loại này đắc tội Lưu Niên gia tộc sự tình, hắn báo cáo cho bình nghị hội nhưng không nhất định sẽ nhớ kỹ chính mình tốt, cần gì chứ? Thanh kiếm lẩy. Rất thống khổ đống nhiên vào lúc này, một cái khác nào tháng một đông phong giống như âm thanh hưởng lên. Đến từ chính bị Cố Hàn ôm ở trong tay lọ lì thiếu nữ, vẻ mặt của nàng rất trịnh trọng, cũng rất chăm chú nàng có chuyện muốn nói, nhưng là nghèo khó nghe không rõ ràng. Ngươi có thể nghe được Giật Tiên kiếm đang nói chuyện. Lưu Lỗi híp mắt cái này không thể nào, Giật Tiên nàng hiện tại chính đang an nghỉ bên trong. Nàng thật sự đang nói chuyện, không tin. Ngươi nghe một chút. Thanh Bần kiếm vẫn như cũ rất chăm chú. Ha ha. Lão hủ lão, lỗ tai không tốt, nghe không rõ ràng Lưu Lỗi nét mặt già nua đều chiếu đến cùng một chỗ nghèo khó nương nương, làm sao mới có thể làm cho ngài nghe được rõ ràng một điểm? Tới gần một điểm. Để ta sờ sờ nàng. Thanh Bần kiếm tay nhỏ ở Cố Hàn ôm lấy trên cánh tay của chính mình vỗ vỗ, Cố Hàn hiểu ý, đem nó ôm vào Lưu Niên Lâm bên người. Thanh Bần kiếm thân ra bản thân tay nhỏ, miễn cưỡng chạm tới Giật Tiên kiếm, nàng nhắm mắt lại, miệng đô đô động mấy lần, trên mặt trẻ con phì dập dờn nổi lên một đạo sóng lớn, nàng rất phẫn nộ. Nàng quyết định muốn đi ra rồi. Cái gì? Đi ra là có ý gì? Lâm Lâm sững sờ, đúng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác mình trong cơ thể kiếm tố, hướng về Giật Tiên kiếm trong thân thể điên cuồng tuôn tới, Giật Tiên kiếm cũng vào lúc này, phóng ra hào quang óng ánh. Giật Tiên kiếm nàng lại cùng Lưu Niên Lâm đồng bộ phối hợp rồi. Ở tay cầm 40 phút không có bất kỳ phản ứng nào tình huống dưới, đột nhiên liền bắt đầu đồng bộ phối hợp rồi. Vân Tiêu tiền bối, đây là hiện tượng bình thường có đúng hay không? Nhìn thấy rơi vào đồng bộ phối hợp trạng thái Lưu Niên Lâm, Cố Hàn nuốt một cái cổ họng của chính mình lùi lại cái mấy 10 phút phản ứng, chuyện như vậy hẳn là thuộc về hiện tượng bình thường đi. Lão phu. Lưu Lỗi lão phu nửa ngày cũng không lão phu cái nguyên cớ đi ra, ngày hôm nay phát sinh mấy chuyện, suýt chút nữa không đem hắn cả đời kinh nghiệm cùng thưởng thức cho lật đổ đi. Cuối cùng, Lưu Lỗi chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ vào Lưu Niên Lâm đạo tiểu tử, nhà bọn họ sự tình là không thể dùng thưởng thức tới đối xử, nhà bọn họ liền không mấy cái người bình thường. 8. Ta muốn giết ngươi. Các ngươi đều là quấn quýt lấy ta. Quấn quýt lấy ta. Phá hủy ta, phá hủy ta, ta muốn giết các ngươi. Một bộ màu đỏ sần sám kiếm nương Giật Tiên, tay nâng Giật Tiên kiếm, đối với Lưu Niên Lâm chán, nói ra như thế câu nói. Ở trong lời này, Cố Hàn có thể nghe được vô cùng vô tận oán niệm cùng bị phẫn. Thuận tiện đề một câu, cảnh tượng này, Cố Hàn tựa hồ đang nơi nào tham kiến. Chương 56, thí chủ cuộc chiến. Kiếm nương quyển thứ nhất Việt Vương Câu Tiễn kiếm chương 56, thí chủ cuộc chiến. Đề cử một quyển tiểu thuyết, Thủy Ngân Máu, đã 1 triệu tự thư, không muốn ta này bản. Mới không tới 18 vé nút tự không đáng chú ý không tìm được hảo thư xem các thư hữu, có thể đi nhìn này quyển tiểu thuyết này, tác giả Quân cảm thấy vẫn là tả có thể. Cảm tạ thư hữu số lì tạ gì đột vé tháng chống đỡ. Tuy rằng ta hiện tại còn không dùng được vé tháng. Các chủ đại nhân, xin hỏi chuyện gì xảy ra? Cố Hàn chỉ vào một thân oán niệm kiếm nương Giật Tiên, hướng Lưu Lỗi cung cung kính kính dò hỏi. Tiểu tử, ngươi không biết trong này ngọn nguồn sao? Lưu Lỗi kinh ngạc nhìn Cố Hàn một chút, phi thường khách khí vô vô Cố Hàn vai. Không biết ngọn nguồn hay cùng xông vào Táng kiếm địa, tiểu tử, các chủ gia gia ta yêu quý ngươi nha. Cũng được, ngươi không biết tốt nhất. Tiểu tử, ngươi nếu không phải bọn họ trong vòng nhân vật, liền không phải biết trong vòng cố sự, không phải vậy liền ngươi hối hận tháng ngày. Lưu Lỗi lắc đầu một cái, lại như hắn nói, không nói cho Cố Hàn là vì Cố Hàn được, biết rồi không phải biết sự tình, là muốn gây phiền toái. Đa tạ tiền bối giáo huấn. Cố Hàn đối với Lưu Lỗi chào một cái, nếu nhân gia không muốn tự nói với mình, chính mình làm sao hỏi nhiều đây.